Thân công báo kỳ thực chính là mượn hướng về Ngô Thận cơ hội báo cáo, một lần nữa cùng Ngô Thận cầu tha thứ. Hắn biết rõ, Ngô Thận biết rõ, hắn cũng biết, Thánh tộc trưởng cũng không để ý, hắn nho nhỏ này tâm cơ. Trên thực tế, Ngô Thận đối với thân công báo loại này giàu có nhân tình vị chút lưu kế, rất là hài lòng. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, thân công báo là bởi vì nguyên thủy vì thu khương thượng nhập môn, thuận tiện thu, tương đương với một cái tăng thêm đầu. Xem ảnh một, nhưng xiển giáo là cái gì tư tưởng? Thân là yêu tộc thân công báo đi tới, còn có thể chiếm được không? Trên thực tế, Nguyên Thủy cố ý để cho thân công báo cùng tiệt giáo đệ tử giao hảo, cố ý để cho xiển giáo bên trong đệ tử ức hiếp thân công báo, có thể nói là dùng thân công báo xuống một tay hảo cờ. Thân công báo tự phong thần lượng kiếp bắt đầu, liền chưa hề không có chân chính nắm chặt mạng của mình cân nhắc. Hiện tại hết thảy đều không giống với lúc trước. Nô Thận không ngại để cho thân công báo đi làm một ít có tình vị chuyện. Thiện đi thân công báo sau đó, Nô Thận nhận được khổng tuyên tin tức truyền đến. Cái kia vưu hồn đến mời ta rồi. Ta theo như thánh tộc trưởng yêu cầu của ngươi, đã gia nhập triều ca. Chủ vương tựa hồ có ý để cho ta đi giúp Văn Trọng bình định Bắc Hải phản loạn. Nô Thận khẽ mỉm cười. Tất cả làm theo chính là, ta nghĩ, rất nhanh ngươi còn sẽ có càng lớn hơn cơ duyên. Hiện tại nhiều biểu hiện một chút, rất tốt. Khổng Tuyên cơ hồ là ngay lập tức sẽ từ Ngô Thận trong lời nói phẩm ra một ít thâm ý đến. Hiểu rõ, tất cả nghe theo thánh tộc trưởng an bài. Chờ Khổng Tuyên liên hệ cắt đứt sau đó, Thường Hy ở một bên bĩu môi một cái. Khổng Tuyên một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Kim Linh đã cho ta nói rồi quá nhiều lần. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Phượng Hoàng tộc đều là cứng đầu tính tình. Khổng Tuyên phát hiện năm đó chân tướng sau đó, không có tại chỗ tan vỡ, đã là tâm trí kiên định. Hiện tại chỉ là hề vải một chút, bình thường. Thường Hy chính là tương đương khó chịu. Chính hắn nhận tặc làm sư bị gạt, nhưng bây giờ luôn là một bộ, chúng ta không lẽ nói cho hắn biết chân tướng sắc mặt, không phải xem ở Kim Linh mặt mũi, ta liền đánh hắn. Nô Thận chính là cười ha ha một tiếng. Ta cảm thấy hắn hiện tại cái trạng thái này, phi thường tốt. Thường Hy nhất thời mặt đầy đáng yêu vòng. A, Hy Hòa đệ lại Thường Hy. Muội muội ngốc. Phượng Hoàng tính cách hơn phân nửa kích động. Không tiên như bây giờ, thay đổi vu thắng an bài. Nếu như hắn một lòng báo thù, vậy cũng có lẽ bây giờ hoặc là hắn trực tiếp đi tìm A Di Đà Phật, trực tiếp bị đánh chết, hoặc là bị Kim Linh các nàng giết. Bất kể là mỗi một cái, đều so sánh hiện tại bết bát hơn đi. Thường Hy mới chợt hiểu ra, nguyên lai còn có loại thao tác này. Tại Ngô Thận để cho Khổng Tuyên triều ca làm quan thời điểm, Bắc Cảnh, Khương Thượng cùng Cơ Xương một phen thảo luận sau đó, quyết định vẫn là đi trước Tây Bắc cái kia vệ thành. Vô luận như thế nào, trước tiên đem tư thế dọn xong, về phần là cùng Bắc rất tiếp xúc, đảm nhiệm Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ thủ đoạn cao hơn nữa. Tây Chu bên này có tiên gia đạo pháp, muốn lén lút cùng Bắc rất liên hệ, vậy còn không đơn giản. Ngay sau đó, rất nhanh Tây Chu quân lại một lần nữa nhổ trại, hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Khương Thượng đứng doanh địa vị trí cao, nghiêng nhìn ngoài trăm dặm Bắc nhà thành. Sau một hồi lâu, hắn một tiếng hừ lạnh. Đến lúc bần đạo trở lại thì chính là gây dựng Bắc nhà thành thời điểm. Dứt lời, Khương Thượng chuyển thân muốn đi. Vừa lúc đó, từng tiếng âm thanh vang lên. Đạo hữu xin dừng bước. Khương Thượng nghe được thanh âm này quen tai, đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy thân công báo khống chế một phiến hắc khí. Hắc khí kia huyễn hóa thành hồ hình, trở đi thân công báo đi đến Khương Thượng trước mặt. Thử nha, đã lâu không gặp, đừng đến bệnh. Khương Thượng trợn to cả mắt, quan sát toàn thể thân công báo một phen, cuối cùng mới thần sắc cổ quái mở miệng. Thân công báo, đã lâu không gặp. Dừng một chút sau đó, Khương Thượng thần sắc biến đổi. Đạo hữu, ở đó Bắc nhà thành bên trong, bày mưu tính kế người, chính là ngươi. Thân công báo nghe ra Khương Thượng trong lời nói thái độ biến hóa, trong tâm thầm than sau khi, trên mặt chính là khẽ mỉm cười. Đúng là như vậy. Khương Thượng biểu tình lạnh lẽo. Đạo hữu muốn nghịch tiên. Thân công báo rất muốn trào phúng mấy câu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đạo hữu, bần đạo cùng ngươi, các hầu kỳ chủ mà thôi. Khương Thượng cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, kia bần đạo cùng đạo hữu không có gì đáng nói. Thân công báo thấy Khương Thượng tính toán rời khỏi, mở miệng nói, đạo hữu tuyệt đối chớ có để cho Ký Châu hầu Tô Hộ vào Bắc Nhà Thành. Bần đạo biết hắn đã trong bóng tối đầu nhập vào Tây Chu, nếu ngươi muốn dùng hắn để gạt mở Bắc Nhà Thành, kia bần đạo chỉ có thể đem hắn vạn đao phân thây. Khương Thượng thoáng cái trợn to cả mắt, biểu tình trở nên càng thêm phẫn nộ. Sau đó, giận dữ phất ống tay áo một cái, chuyển thân mà đi. Thân công báo nhìn đến Khương Thượng cách xa, cuối cùng lắc lắc đầu, trở về Bắc Nhà Thành đi tới. Sau đó 10 ngày, tất cả làm từng bước, Tây Chu quân đến Tây Bắc vệ thành, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Đồng thời, Khương Thượng vì kiểm tra Tô Toàn Trung, để cho lẻn vào vệ thành bên trong, cùng Khuyển Nhung người thương thảo. Mấy lần tiếp xúc sau đó, Khuyển Nhung người thật đúng là bị Khương Thượng thuyết phục, giả bộ không địch lại Tây Chu quân, rời khỏi vệ thành. Kết quả này để cho Khương Thượng vô cùng đắc ý, đồng thời cũng để cho hắn đối với Tô Toàn Trung thêm mấy phần tín nhiệm. Sau đó, Tây Chu quân liên chiến liên thắng, đoạt lại lượng lớn Bắc Cảnh địa bàn, tại Bắc Cảnh đạt được lượng lớn danh tiếng. Ha ha ha, lần này bạo trụ tự làm tự chịu. Lại qua hơn tháng, Bắc Dứt liền sẽ rời khỏi Bắc Cảnh, đến lúc đó khắp thiên hạ đều sẽ biết rõ Bắc Dứt là triều ca dứt lấy, là cô xuất quân đánh lui. Cơ Xương nhìn thấy thế cục thật tốt, hài lòng vô cùng. Tô Hộ liền vội vàng lĩnh hót, chúc mừng Văn Vương, nhân đi thiên hạ, vạn dân dĩ nhiên là sẽ nhớ. Cơ Xương đối với cái này định bợ tương đương hưởng thụ, tất cả còn nhờ vào lệnh công tử cùng Khuyển Nhung đi chung đường. Tô Toàn Trung cắn đầu lưỡi, tránh cho mình phun ra, mặt tướng xem như sự tình. Tuy rằng giọng điệu này tương đương bất lễ vật, nhưng tương đương phù hợp Tô Toàn Trung hình tượng, liền Khương Thượng đều không có hoài nghi. Cơ Xương trên mặt cười mỉm chậm rãi thu lại, hắn nhìn về phía Khương Thượng, Thưa tướng, kế hoạch kế tiếp có mấy phần nắm chắc. Khương Thượng tự tin cười một tiếng. Nếu như ngày mai kế sách có thể thành, nên có thập thành. Nếu như ngày mai kế sách không thành, nên có lục thành. Cơ Xương cặp mắt bên trong ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh. Tiếp ngày mai kế sách, cần thiết muốn thành. Khương Thượng tắc nhìn về phía Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân. Tất cả chỉ nhìn Tô tướng quân cùng Trịnh Tiên Phong rồi. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân liền vội vàng ôm quyền hành lễ. Phải. Hôm đó ban đêm, Tô Toàn Trung tại trong phòng của mình lặp đi lặp lại không ngủ được. Bởi vì một khi trời sáng, sẽ có một chuyện phát sinh, nhưng hắn lại vô lực ngăn cản. Đại ca, ngươi tâm thần không yên, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Tô Toàn Trung không biết làm thế nào mới tốt, thậm chí muốn bi quá hóa liều thời điểm, Tô Đát Kỳ âm thanh tại trong đầu hắn vang dội. Muội muội, là ngươi sao? Ngươi đã đến rồi. Tô Toàn Trung lập tức hạ thấp giọng hỏi dò. Tô Đát Kỳ âm thanh lại vang lên lần nữa. Đại ca không cần mở miệng, chỉ cần tâm lý đáp lại được rồi. Ta có thể thông qua đại ca ngực phiến này diệp tử, cùng đại ca giao lưu. Chỉ là thủ pháp này không thể đa dụng, để tránh bị Khương Thượng phát hiện. Tô Toàn Trung nhất thời đại hỉ. Nguyên lai còn có loại thao tác này, thật sự là quá tốt rồi. Muội muội, ngươi lại nghe ta nói, Ngọc Môn Quan có đại nạn. Chương 249, hay cái miệng đầy nhân nghĩa Tây Chu Sương. Đại ca lại tỉ mỉ nói cùng tiểu muội. Tô Đát Kỳ thanh âm bình thản, để cho Tô Toàn Trung cũng tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Kia Cơ Sương cùng Khương Thượng cùng Bắc Dật đã trong bóng tối cấu kết. Ngày mai, Bắc Dật sẽ dốc toàn lực tấn công Ngọc Môn Quan. Một khi Bắc quân lực chú ý tất cả đều tại đặt ở Bắc Dật trên thân, Tây Chu quân liền sẽ lấy viện quân thân phận gia nhập Ngọc Môn Quan. Nhưng vào Ngọc Môn Quan sau đó, bọn hắn liền sẽ lập tức đổ thành, đem toàn bộ Ngọc Môn Quan tất cả mọi người giết tất cả. Ngoài ra, Khương Thượng còn ra lệnh cho ta cùng Trịnh Luân cùng nhau bắt sống Sùng Hắc Hổ. Tô Đát Kỳ kinh sợ, xem ảnh một, Cơ Xương cùng Khương Thượng cư nhiên có như thế độc kế. Tiểu muội biết rõ, sẽ nghĩ biện pháp thông báo Bắc quân. Đại ca ngươi tất cả cẩn thận, tuyệt đối không muốn để lộ. Dứt lời, hai huynh muội người liền cắt đứt liên hệ. Tô Đát Kỳ liền vội vàng chạy đi tìm Hi Hòa. Sư tôn, vừa mới đệ tử từ đại ca chỗ đó, biết rõ Cơ Xương cùng Khương Thượng âm mưu. Chờ Tô Đát Kỳ nói hết lời, Thường Hi cái thứ nhất nhảy dựng lên. Đáng ghét, kia Cơ Xương cũng xứng được xưng cái gì nền chính trị nhân tử. Như thế độc kế, bọn hắn cũng dám làm. Nàng đứng lên một bên, chuyển hai vòng. Vũ Thắng, ta đây liền đi Ngọc Môn Quan. Nhìn Cơ Xương cùng Khương Thượng độc kế, làm sao thành? Nô Thận chính là lắc đầu. Giữa nhân tộc tranh đấu, chúng ta không thể trực tiếp nhúng tay. Tây Phương giáo cùng Phật giáo làm như vậy, là bởi vì bọn hắn cần chính là chết càng nhiều nhân tộc càng tốt. Chúng ta muốn cũng như vậy làm, chỉ sẽ để cho sau đó chết nhiều nhân tộc hơn. Thường Hy há miệng, nhất thời không nói gì. Cho dù khó chịu, nhưng Hồng Quân đã đem lần này sát kiếp cùng Thương Triều thay đổi khóa lại. Nói cách khác, thiên nhân sát kiếp cùng nhân tộc sát kiếp là giống nhau. Ý vị này, thiên nhân muốn thoát khỏi sát kiếp, biện pháp tốt nhất chính là người chết. Thiên đạo sát kiếp là có một cái thượng hạn, hạn mức tối đa vừa đến, như vậy sát kiếp lập tức kết thúc. Nhưng mà hạn mức tối đa đến trước, chết chính là tiên, là vu, là tiên tiên tam tộc, là yêu, vẫn là nhân tộc, không trọng yếu. Sự khác biệt ngay tại ở tại đại khái chết một cái đại la tiên nhân số lượng, tương đương với chết 10 vạn cái nhân tộc. Bởi vì hiện tại có quy định, thiên nhân giữa chém giết, muốn mượn phàm nhân sự tình. Nói cách khác, Ngô Thận bọn hắn không thể nào trực tiếp đi săn giết tiên nhân. Như vậy, dưới tình huống như vậy, giống như Thường Hy dạng này trực tiếp lấy tiên nhân chi lực, cưỡng ép ngăn cản phàm nhân chém giết, sát kiếp liền sẽ tích lũy đến lượng kiếp hậu kỳ. Đến lúc đó, sát kiếp cưỡng ép hàng lâm, hiển nhiên tiên nhân so với nhân tộc lại càng dễ sống sót. Khi đó, chết biết dùng người tộc sợ sẽ không phải một hai cái Ngọc Môn con người. Thường Hy cũng biết đạo lý này. Vậy chúng ta mặc kệ sao? Thường Hy đôi mi thanh tú khẩn túc. Nếu như chính diện chiến trường chém giết thì cũng thôi đi, vô sỉ như vậy thủ đoạn, ta chính là không phục. Hi Hòa cũng khó gật đầu đồng ý. Nàng nhìn về phía Ngô Thận. Vũ Thắng, có thể có cái gì biện pháp? Ngô Thận lắc lắc đầu. Đem chuyện này nói cho thân công báo là được rồi. Còn lại, chúng ta không thể làm càng nhiều. Hi Hòa Thường Hy cũng biết, lúc này giúp người tộc càng nhiều, đến lượng kiếp cuối cùng, người chết cũng càng nhiều. Cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu ứng. Tô Đát Kỳ đi theo Hi Hòa lâu như vậy, tự nhiên cũng hiểu rõ trong này đạo lý. Nàng khẽ thở dài một cái, cưới một đầu bay loan, giữa đêm đi đến Bắc Nhà Thành, đem tin tức nói cho thân công báo. Thân công báo toàn bộ hành trình một bước. Mẹ nó, đến cùng bần đạo là yêu, vẫn là tử nha ngươi là yêu. Ngươi tại Tây Phương đến cùng học cái gì? Đối với tộc nhân của mình cũng có thể ác như vậy, tàn nhẫn thì cũng thôi đi, còn có thể như thế không biết xấu hổ. Một bên đánh nhân nghĩa, tự do, cứu vớt chiêu bài, một bên kế hoạch đổ thành. Ngươi là làm sao làm được như vậy song tiêu không biết xấu hổ? Sư Minh, Tô Đát Kỳ thấy thân công báo ngẩn người tại đó, ngay sau đó hô một tiếng. Thân công báo xem như Ngô Thận ký danh đệ tử, cùng Tô Đát Kỳ dĩ nhiên là xem như đồng môn. Tuy rằng thật theo như thân sơ bối phận mà tính, Tô Đát Kỳ là Hi Hòa đích truyền, thân công báo dĩ nhiên là so không lại Tô Đát Kỷ, nhưng Ngô Thận bên này luôn luôn là vòng tuổi tác, cho nên Tô Đát Kỷ mới gọi thân công báo sư huynh. Thân công báo trong nháy mắt tỉnh táo lại, chuyện này bần đạo đã biết, vất vả sư muội mạo hiểm đến trước, sư muội hay nhanh lên một chút trở về, chớ có sẽ ở bên ngoài mạo hiểm. Tô Đát Kỷ khẽ cười một tiếng, nghĩ đến cũng không có ai dám đối với Đát Kỷ độc thủ. Xác thực, bên trên một cái đối với Thường Hy đệ tử độc thủ, thiếu chút bị đánh bạo, hiện tại hẳn không có cái nào mật mập dám đối với Hi Hòa đệ tử độc thủ. Bất quá sư huynh nói đúng, kia Đát Kỷ đi về trước. Dứt lời, Tô Đát Kỳ lại ngồi lên bay loan, trở về Vu tộc tổ địa rồi. bay loan là nắm giữ vượng hoàng huyết mạch cầm điểu, tốc độ cực nhanh. Lúc trời sáng, Tô Đát Kỷ liền trở về Vu tộc tổ địa. Chờ Tô Đát Kỷ sau khi rời đi, thân công báo ngay lập tức sẽ đi thấy Sùng Hầu Hổ cùng Sùng Hắc Hổ. Bác Bá Hầu, bần đạo ban đêm nhìn tinh tượng, hôm nay Ngọc Môn Quan có một đại kiếp. Sùng Hầu Hổ hiện tại đối với thân công báo cực kỳ tín nhiệm. Vừa nghe thân công báo nói, lúc đó chính là kinh sợ. Đạo trưởng, có cần gì phải đại kiếp? Thân công báo nhìn đến Sùng Hầu Hổ. Bác Bá Hầu, hiện tại cơ xương tại Bắc Cảnh đạt được thật tốt danh tiếng. Như vậy, ngươi thật tin hắn là để chống đỡ Bắc rất sao? Sùng Hầu Hổ đương nhiên không tin. Đạo trưởng, bản hầu đang muốn cùng ngươi thảo luận chuyện này, lại để cho cơ xương tiếp tục như vậy, vậy liền không dễ làm a. Thân công báo trầm giọng nói. Kia Bác Bá Hầu có bao giờ nghĩ tới, như cơ xương nếu như mượn cơ hội này cùng Bắc rất trong bóng tối cấu kết, mang đến trong ứng ngoài hợp sẽ phát sinh như thế nào chuyện? Thân công báo đem từ Tô Đát Kỷ chỗ đó đạt được tình báo, lấy suy đoán phương thức nói ra, lại lấy ban đêm nhìn tinh tượng, bấm ngón tay một tính để thăng có khả năng. Sùng Hầu Hổ hai huynh đệ nghe xong thân công báo nói, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hay cái miệng đầy nhân nghĩa tây chu xương. Sùng Hầu răng cắn răng nghiến răng vô bàn một cái, bản hầu hôm nay muốn đích thân đi Ngọc Môn Quan, ngược lại muốn nhìn một chút kia cơ xương thế nào đổ thành. Thân công báo liền vội vàng ngăn cản. Bác Bá Hầu, chuyện này tuyệt đối không thể, ngươi không thể thân phạm hiểm. Nhưng mà luôn luôn đối với thân công báo nói gì nghe nấy Sùng Hầu Hổ, lần này lại không nghe rồi, nói rõ đạo trưởng, Bắc Nhà Thành giao cho ngươi, Ngọc Môn Quan giao cho bản hầu. Bản hầu đệ thực lực cũng là phi phàm, chỉ cần bản hầu trước thời hạn có chuẩn bị, tại sao phải sợ hắn một cái cơ xương? Dứt lời, mặc kệ thân công báo lại nói làm cái gì, đi ngay Ngọc Môn Quan. Thân công báo mặt đầy mộng bức nhìn về phía Sùng Hắc Hổ, quân hầu đây là có chuyện gì? Ngươi đột nhiên này quật cường, để cho bần đạo tương đương không thích tướng a. Sùng Hắc Hổ thở dài, thân sư huynh, ngươi cũng biết gia huynh thừa bên ngoài danh tiếng đi, hắn đây là không phục, hắn trung thành với nhân hoàng, trung thành triều ca, quản lý Bắc Cảnh, để cho Bắc Cảnh quốc thái dân an, nhưng lại được cái ác danh, kia cơ xương chính là đầy phẩm nhân nghĩa, nội tâm ác độc, sau đó lại danh khắp thiên hạ. Thân công báo há miệng, lần này hắn là không có lời có thể nói. Hiện tại hắn liền đặc biệt muốn mình thật sẽ bấm ngón tay một tính, nhưng cái này thật không phải hắn am hiểu, chỉ có thể hy vọng tất cả thuận lợi đi. Chương 250, Sùng Hắc Hổ, ngươi mắt to mày rậm, nói thế nào làm phản liền phản bội đâu. Sùng Hầu Hổ trên nhiều khía cạnh đều cùng Trụ Vương rất giống nhau. Bắc Cảnh có tứ cảnh bên trong, nhất nghiêm khắc luật pháp, tàn khốc nhất hình phạt. Trụ Vương tại Vưu Hồn dưới ảnh hưởng, làm ra bảo cách, bò cạp chậu chờ cực hình sau đó. Sùng Hầu Hổ cũng rất nhanh có bộ dáng học bộ dáng, bởi vì Bắc Cảnh muốn chống đỡ Bắc rất, là tứ cảnh bên trong nhất thượng võ một cái. Đã từng Bắc Cảnh người người bội kiếm nắm đao, xem ảnh một, trên đường chính một lời không hợp, sinh tử lượng mệnh. Tại Sùng Hầu Hổ gần trăm năm thống trị sau đó, hiện tại Bắc Cảnh con dân vẫn thượng võ, nhưng trên đường chính máu phun ra năm bước sự tình, chính là cơ hồ không thấy được. Nhưng những ngày thành tựu, cuối cùng tất cả đều bị Tây Cảnh nền chính trị nhân tử bao trùm rồi. Cái này khiến Sùng Hầu Hổ tương đương khó chịu. Dựa vào cái gì hắn làm nhiều như vậy chuyện thật? Chính là người đeo tiếng xấu. Cơ xương làm nhiều như vậy hư ngụy sự tình, chính là nhân danh truyền thiên hạ. Sùng Hầu Hổ không phục. Vì vậy mà lần này rốt cuộc có cơ hội bắt được cơ xương được điểm. Sùng Hầu Hổ thay đổi trước, đối với thân công báo nói gì nghe nấy hành sự, tự mình mang theo thân vệ đi tới Ngọc Môn Quan. Thiên rất nhanh sáng lên, quả nhiên như thân công báo theo như lời, Bắc rất đại quân hướng về Ngọc Môn Quan kéo tới, hơn nữa còn là trước giờ chưa từng có thế công. Ngọc Môn Quan áp lực đại tăng. Đại ca, ngươi lại tại đây tọa chấn, ta đi một chút liền đến. Sùng Hắc Hổ vừa thấy cái tình huống này, mang theo một đội thân vệ lên tường thành, chỉ là Bắc Cảnh man nhân cũng muốn gầy dựng Ngọc Môn Quan, nực cười. Sùng Hắc Hổ gào to một tiếng, thế ra một cái luyện chế qua võ hạt đầu, tung ra một cái, mấy trăm võ hạt đầu rơi xuống đất thành binh, không sợ chết hướng về dưới thành Bắc Man binh phong tới. Loại này giải đậu thành binh đạo thuật cũng không phải gì đó cao thâm chi thuật, đậu binh cuối cùng thực lực muốn nhìn luyện chế võ hạt đầu phẩm cấp. Sùng Hắc Hổ tại giải đậu thành binh phương diện có phần mở ra lối riêng, hắn đậu binh bản thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có một môn đặc thù bản lãnh. Rầm rầm rầm, liên hoàn tiếng nổ vang dội, Sùng Hắc Hổ giải ra mấy trăm đậu binh, dựa vào một chút gần Bắc Man binh liền trực tiếp tự bạo. Nổ những này Bắc Man binh người ngã ngựa đổ. Những này đậu binh tự bạo uy lực, thậm chí phần lớn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chấn động không nhỏ. Ở trên chiến trường, một khi bị những này đậu binh nổ lật, lại nghĩ bỏ dậy, đó cũng không dễ dàng. Cho dù không được địch nhân bắn cung giết chết, cũng có khả năng bị người mình dẫm đạp gần chết. Sùng Hắc Hổ năm đó tu luyện giải đậu thành binh thuật thời điểm, liền chưa từng nghĩ muốn để cho đậu binh trở thành cái gì tinh binh. Hắn chính là hướng về phía phụ trợ đi, bởi vì bản hướng về thực lực không mạnh, tự bạo uy lực cũng không lớn. Sùng Hắc Hổ luyện chế những này võ hạt đậu cực kỳ dễ dàng nhanh nhẹn. Giải đậu thành binh đối với pháp lực của hắn tiêu hao cũng không lớn. Tường thành bên trên, Sùng Hắc Hổ bên cạnh cất đặt một cái trang bị 50 cân võ hạt đậu túi lớn. Sùng Hắc Hổ nhìn thấy nơi nào Bắc Man binh thế công thật mạnh, liền hướng chỗ nào tung ra đậu binh. Một trận tự bạo đậu binh qua đi, Bắc rất thế công tất nhiên sẽ bị cắt đứt. Phải biết tại công thành thì là rất ít có trong nháy mắt lượng lớn ưu thế xuất hiện, tất cả đều là một chút xíu nhỏ ưu thế tích lũy. Khi những này chính đang tích lũy nhỏ ưu thế bị cắt đứt sau đó, thường thường liền có nghĩa là tất cả muốn trọng đầu bắt đầu. Sùng Hắc Hổ am hiểu sâu đạo này. Đầu tướng Bắc quân tướng sĩ thấy vậy, thể thanh hoan hô. Nhưng ngay lúc này, hai đạo hắc ảnh bỗng nhiên giết tới đầu tường. Hai bóng đen này toàn thân gắn vào bên trong hắc bảo, trung đầu che mặt, nói kích khiến cho chạy, song song đánh tới. Sùng Hắc Hổ một tiếng hừ lạnh, trong tay trường kiếm vung vẩy thành phong trào, lập tức giết đi lên. Liều mạng không đến 10 chiêu, Sùng Hắc Hổ chính là kinh sợ. Các ngươi không phải Bắc Dật, là thương nhân. Các ngươi là Tây Chu người. Nô Thận truyền thừa cho nhân tộc đạo kinh, chia làm 8 quyển, hơn nữa bao dung tính cực mạnh. Nhân tộc phân ra khác nhau bộ tộc, tu luyện đạo kinh tự nhiên cũng có bất đồng phân chia tỉ mỉ. Bắc Dật bởi vì rời khỏi trung tâm truyền thừa nhiều năm, 8 quyển đạo kinh truyền thừa không được đầy đủ, lại thêm hoàn cảnh chờ nhiều loại nhân tố, cho nên Bắc Dật hiện tại đạo kinh chỉ có 3 quyển. Dưới tình huống này, Bắc Man nhân cùng truyền thừa hoàn chỉnh thương nhân tu luyện ra được thành quả là có khác biệt. Loại khác biệt này tại thời điểm chiến đấu tương đương rõ ràng. Đơn giản nhất, Bắc Dật đạo kinh tu luyện ra được pháp lực mang theo một loại màu máu, Bắc Dật xưng là cung khí. Sùng Hắc Hổ cùng hai cái che mặt địch nhân giao thủ 10 lần hợp, liền phát hiện pháp lực của đối phương cũng không phải là Bắc Dật cung khí. Lúc này sẽ xuất hiện tại tường thành bên trên, cùng mình đối nghịch không phải Bắc Dật, vậy trừ chung người còn có ai? Ngươi tại ngăn cản hắn, ta đi giết Sùng Hầu Hổ. Kia sử dụng hai thanh hàng ma sử người bịt mặt, bỗng nhiên mở miệng, sau đó khiến cho cái lửa chiêu, liền muốn tiến vào thành bên trong. Sùng Hắc Hổ trong lòng giật mình, liền vội vàng xuất thủ ngăn trở. Thế nhưng dùng hàng ma sử người bịt mặt bỗng nhiên xoay người lại, đột nhiên hừ một cái, hai đạo bạch quang từ nó trong mũi phun ra. Sùng Hắc Hổ tại chỗ mặt đầy kim tinh, sau đó ngã xuống. Xung quanh thân vệ lập tức tiến đến cứu người. Trịnh Luân đem ngã xuống Sùng Hắc Hổ đá về phía Tô Toàn Trung, hướng về phía sông lên mấy cái phó tướng, liền hừ ba tiếng. Lúc này mới đi theo Tô Toàn Trung nhanh chóng lao xuống tường thành chạy trốn. Biến cố bất thình lình này, để cho trên tường thành Bắc quân có chút không phản ứng kịp. Còn tốt Sùng Hắc Hổ một tên thân tín phó tướng, ngay lập tức kịp phản ứng, đem tin tức phong tỏa. Sau đó lập tức phái người đi thông báo Sùng Hầu Hổ. Một cái khác một bên, Tô Toàn Trung gánh vác Sùng Hắc Hổ rời khỏi ngoại thành. Rất nhanh sẽ cùng Trịnh Luân đi tới ngoại thành ngoài trăm dặm một nơi chỗ ẩn nút. Khương Thượng ở chỗ này chờ bọn hắn. Ha ha, Tô tướng quân, Trịnh Tiên Phong, các ngươi cực khổ rồi. Khương Thượng vừa thấy hai người mang theo Sùng Hắc Hổ trở về, hài lòng cười ha ha một tiếng. Sau đó lấy ra một cái vàng rực rỡ đan dược, cho hôn mê Sùng Hắc Hổ cho uống. Bất quá chốc lát, Sùng Hắc Hổ liền tỉnh táo lại. Khương Thượng khẽ mỉm cười. Sùng Hắc Hổ, bản tướng nhìn ngươi cũng là một đầu ngành hán. Kia bạo trụ hung tàn vô đạo, thiên nhân cùng căm phẫn, ngươi làm sao có thể vì hắn bán mạng chứ? Không như ngươi đi theo ta Đại Chu, vì dân tỉnh mệnh, vì vạn dân mang theo tự do. Tô Toàn Trung túi đầu xuống, dùng sức liếc một cái. Đây Khương lão đầu nhi sợ không phải đầu góc có hố, cho rằng như vậy thì có thể nói động Sùng Hắc Hổ. Vậy mà hắn cái ý niệm này còn chưa xong, Sùng Hắc Hổ đầu kia trực tiếp liền quỳ xuống. Thừa tướng nói rất có lý, Hắc Hổ nhất thời mê đầu góc, làm chuyện sai lầm. Mong rằng thừa tướng tại Văn Vương trước mặt nói tốt vài câu. Hắc Hổ ngày sau, định là Đại Chu bán mạng, vì dân tỉnh mệnh. Phúc. Tô Toàn Trung đem đầu lưỡi cắn chảy ra máu, lúc này mới mạnh mẽ ngừng lại không có tại chỗ bắn ra ngoài. Mẹ nó, Sùng Hắc Hổ, ngươi như vậy một cái mắt to mày rậm, nói làm phản liền làm phản sao? Nhưng Tô Toàn Trung ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, là ban nãy Khương Thượng cho Sùng Hắc Hổ ăn kia một viên đan dược có vấn đề. Một khắc này, Tô Toàn Trung khắp cả người lạnh lẽo. Nếu như ta lúc nào ăn nhầm đan dược kia, kia còn là bản thân ta sao? Chờ chút, Tô Toàn Trung đột nhiên nghĩ tới, lúc đó Khương Thượng đến trong đại lao khuyên hàng, mang theo trong rượu, hiện ra có một loại tương đương kỳ dị ánh sáng. Lúc đó hắn tất cả lực chú ý đều đang diễn kỹ phía trên, không có quá mức để ý. Bây giờ trở về nhớ lại đến, ta đã sớm ăn qua loại đan dược này, cho nên Khương Thượng mới có thể như thế tin tưởng ta. Hắn không phải thật cho rằng ta biết rồi muội muội chân tướng sau đó sẽ đầu nhập vào hắn, mà là tin tưởng hắn đan dược kia hiệu quả. Tô Toàn Trung nghĩ tới đây, nhất thời khắp cả người phát rét. Chương 251, Tô tướng quân ban nãy một đoạn kia diễn kỹ thật tốt. Tô Toàn Trung nghe Sùng Hắc Hổ cùng Khương Thượng trong đó thảo luận thế nào ám toán Sùng Hầu Hổ. Nhìn đến Sùng Hắc Hổ kia một bộ, đương nhiên sắc mặt toàn thân lông tóc dựng đứng, nhưng mà hắn cái gì cũng không dám biểu hiện ra. Hắn vừa cẩn thận nhớ lại một phen, đối với Khương Thượng cũng đối với chính mình hạ dược một chuyện, có bảy thành nắm bắt. Tô tướng quân, Trịnh Tiên Phong. Đang lúc này, Khương Thượng bỗng nhiên mở miệng. Tô Toàn Trung liền vội vàng giữ vững tinh thần. Thưa tướng có gì phân phó? Xem ảnh một. Khương Thượng vuốt râu dài. Nhị vị còn cần cùng Sùng tướng quân diễn một màn hí. Tô Toàn Trung sửng sốt một chút. Diễn một màn hí? Thưa tướng, ta không biết ta. Khương Thượng cười ha ha một tiếng. Muốn chính là tướng quân ngươi sẽ không. Bản tướng các ngươi phải truy sát Sùng tướng quân, như thế mới có thể lừa gạt Sùng Hầu Hổ. Tô Toàn Trung không nhịn được chau mày. Muốn giết Sùng Hầu Hổ, mặt tướng trực tiếp giết đến Ngọc Môn quan bên trong được rồi. Kia cần phải chuyện như vậy? Khương Thượng bất mãn khoát tay chặn lại. Không, tất cả theo như bản tướng theo như lời làm. Tô Toàn Trung há miệng, cuối cùng chỉ có thể ôm quyền thi lễ. Phải. Đến lúc sau khi rời khỏi, Trịnh Luân mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Tướng quân, ngươi là không có thấy rõ thừa tướng an bài a? Tô Toàn Trung lắc lắc đầu, xác thực không hiểu. Thừa tướng đây là ý gì? Trịnh Luân nhìn trái phải một chút, có phát hiện không ngoại nhân sau đó, mới hạ thấp giọng giải thích. Trọng điểm không phải Sùng Hầu Hổ chết, mà là Sùng Hầu Hổ sẽ đối Bắc Cảnh hạ thủ, mà Sùng Hắc Hổ muốn thay thế Bắc Bá Hầu vị trí. Trịnh Luân cặp mắt sáng lên. Tô tướng quân, Văn Vương cùng thừa tướng muốn là thiên hạ quy tâm, như vậy trước đó liền cần thiên hạ cách thương chi tâm. Tô Toàn Trung cũng không phải thần ốc, nghe đến đó đã hiểu, hắn trợn to cả mắt, rất muốn cứ như vậy xoay người lại, một kích đem cơ xương Khương Thượng dạng này hương ngụy chán ghét ra hỏa chém, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm ý mắt chớp xuống. Bản tướng không am hiểu những thứ này, còn nhiều hơn tại Trịnh Tiên Phong giải thích một chút, nếu không bản tướng sợ là sơ ý một chút sẽ hư thừa tướng đại sự. Trịnh Luân cười ha ha một tiếng, tướng quân khách khí, chúng ta cộng sự nhiều năm, hiện tại càng đều là văn vương lưu thiên hạ, chiếu ứng lẫn nhau một chút là hẳn. Hắn nhìn đến có một ít không để được tinh thần Tô Toàn Trung, trong tâm đắc ý, hừ, ngươi chẳng qua chỉ là xuất thân tốt, nếu không thì ngươi đây không có võ lực, lại không có đầu óc, ta tùy tiện liền giết. Bất quá hiện tại ngươi dạng này vô não, đối với ta cũng rất bén. Trịnh Luân tâm lý tính toán rất đơn giản, phải từ từ mà để cho hữu dũng vô mưu Tô Toàn Trung đối với hắn nói gì nghe nấy. Dạng này hắn nho nhỏ này đốc lương thực quan tiên phong mới có cơ hội leo lên. Nếu cơ xương khương thượng dạng này thượng vị giả đều là mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa, bí mật tất cả đều là sinh ý, vậy bọn họ thủ hạ tự nhiên không thể nào là cái gì thuần lương hạng người. Đây cũng chính là vì sao khương thượng cần dùng lao tử tự mình luyện chế đan dược đến khống chế thủ hạ, không cần một chiêu này hắn chơi không chuyển. Tô Toàn Trung rất muốn đem Sùng Hắc Hổ bị khống chế tin tức nói cho Tô Đắc Kỷ, nhưng căn bản tìm không đến cơ hội. Trịnh Luân vì có thể trong bóng tối khống chế Tô Toàn Trung, một mực theo hắn, để cho Tô Toàn Trung một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tô Toàn Trung nhớ muội muội nói qua, sử dụng phiến này diệp tử câu thông thời điểm, pháp lực lưu chuyển tuy rằng yếu ớt, nhưng nếu là có tu đạo giả ngay tại bên cạnh, khẳng định vẫn là có thể cảm ứng được. Ngay sau đó Tô Toàn Trung chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thời gian một chút xíu đến. Sau đó, kế hoạch bắt đầu. Sùng Hắc Hổ thoát khỏi, Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân phụ mệnh truy sát. Ba người một bên đánh, một bên trốn. Chỉ lát nữa là phải đến Ngọc Môn Quan. Tô tướng quân, có thể gia tăng một chút khó khăn rồi. Sùng Hắc Hổ hướng về Tô Toàn Trung đánh ra một cái ám hiệu. Theo như ước định, Tô Toàn Trung muốn tại Sùng Hắc Hổ trên thân lưu lại một ít thương thế, dạng này mới có thể tốt hơn lừa gạt Sùng Hầu Hổ. Tô Toàn Trung cặp mắt hàn quang chợt lóe, trong tay trường kích chém ra một đạo trắng luyện, thẳng đến Sùng Hắc Hổ khuôn mặt. Sùng Hắc Hổ lúc đó liền mộng bức rồi. Mẹ nó, ta để ngươi gia tăng một chút khó khăn, không phải để ngươi trực tiếp đem ta đưa đi luân hồi a? Ba người này bên trong muốn vòng ngạnh thực lực, vậy tất nhiên là Tô Toàn Trung tối cường. Tô Toàn Trung đây một kích chạm xuống đến, đừng nói Sùng Hắc Hổ một người, chính là Trịnh Luân cùng nhau cũng không ngăn được. Nguy cơ thời khắc, Sùng Hắc Hổ đột nhiên chuyển thân, dùng sau lưng hổ lô chặn hướng về Tô Toàn Trung đây một kích. Tô Toàn Trung thấy vậy, trong tay trường kích lực đạo lại thêm 3 phần. Hắn suy nghĩ rất lâu kế hoạch, chính là trực tiếp tại đây giết Sùng Hắc Hổ, dạng này liền có thể ngăn cản đổ thành chuyện. Ầm, Tô Toàn Trung một cái trọng chạm, lại lần nữa chém ở Sùng Hắc Hổ lưng binh đỏ hổ lô bên trên. Một tiếng nổ vang, Sùng Hắc Hổ va mà phun ra một ngụm máu, về phía trước ngã đi. Tô Toàn Trung trường kích vung lên, định truy sát đi lên, nhưng lại có hàng ngàn con thiết trụy thần ứng hướng về tự bay đến, ý ách thanh không ngừng, sát khí cuồn cuộn. Tô Toàn Trung trong lòng bàn tay thiết kích vung vậy thành phong trào, đem tất cả thiết trụy thần ứng cản được, nhưng mà hoàn toàn mất truy sát Sùng Hắc Hổ cơ hội. Sùng Hắc Hổ lăn khỏi chỗ, nắm lên hai cái thiết trụy thần ứng miệng, hướng về Ngọc Môn Quan bay đi. Đáng ghét tiểu tặc, ngươi tạm chờ đấy, ta Sùng Hắc Hổ sẽ trở về báo thù. Thiết giáp thần ứng là Sùng Hắc Hổ chân chính đòn sát thủ lợi hại, chứa ở sau lưng đỏ hổ lô bên trong có hàng ngàn con, có thể công giết, có thể giúp tự bay được, có thể trinh sát, cũng có thể truyền tin tức, diệu dụng vô cùng. Trước tại đầu tường thì Sùng Hắc Hổ căn bản là không có nghĩ đến sẽ có Tô Toàn Trung, Trịnh Luân cao thủ như vậy đến đánh lén mình, cho nên chưa hề dùng tới thiết truy thiết ưng. Hiện tại chính là bị Tô Toàn Trung một kích chém nát trang thần ưng hồ lô, ngày sau sợ là phải tốn đến mấy năm thời gian mới có thể đem tất cả thần ưng lại lần nữa thu hồi. Sùng Hắc Hổ cuối cùng hướng về phía Tô Toàn Trung một giọng kia, đây chính là lộ ra chân tình. Đến lúc Sùng Hắc Hổ bay vào Ngọc Môn Quan sau đó, Trịnh Luân mới thở ra một hơi. Tướng quân, ngươi ban nãy diễn tương đối khá, mặt tướng đều cho rằng ngươi là thật muốn giết kia Sùng Hắc Hổ. Tô Toàn Trung liếc một cái, ta mới vừa rồi là thật muốn giết hắn, chỉ là để cho hắn chạy. Trịnh Luân trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. A, Tô Toàn Trung không thôi xong mở miệng, nếu ngay cả ta một kích cũng không đỡ nổi, kia hắn có tư cách gì gia nhập chúng ta? Hơn nữa bị thương có nặng một chút, mới giống như thật. Trịnh Luân nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Mẹ nó, còn tốt không thành, không thì ta sẽ bị tên ngu ngốc này dính líu. Đây đồ ngốc trong đầu chứa là đá sao? Tô Toàn Trung nhìn Trịnh Luân mồ hôi lạnh trên trán một cái, trong tâm cười lạnh, lấy tính cách của hắn, làm như vậy mới bình thường. Sau đó Tô Toàn Trung khoát tay chặn lại, trở về hướng về thừa tướng phục mệnh đi. Một cái khác một bên, Sùng Hắc Hổ trở lại Ngọc Môn Quan, một bên thổ huyết, một bên đi đến Sùng Hầu Hổ bên cạnh. Đại ca, ta thiếu một chút liền thấy cũng không đến phiên ngươi rồi. Sùng Hầu Hổ chính đang là đệ đệ thất thủ bị bắt một chuyện nhức đầu thương tâm đây, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Sùng Hắc Hổ trở về, lập tức mừng rỡ khôn kể xiết. Hắc Hổ, ngươi bị thương rất nặng, bất quá trở về liền tốt. Đại ca nhất định đi tìm nói rõ đạo trưởng, vì ngươi cầu một ít chữa thương linh đan. Sùng Hắc Hổ đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Đại ca, ta có tuyệt mật quân tình muốn cho ngươi nói. Sùng Hầu Hổ không nghi ngờ gì, vẫy tay lui tất cả thủ hạ, sau đó ngồi ở Sùng Hắc Hổ bên cạnh. Hắc Hổ, ngươi bây giờ có thể nói, có cần gì phải quân tình? Chương 252, trời ạ ngày đêm dạ tưởng niệm con ta. Sùng Hầu Hổ đối với đệ đệ của mình hoàn toàn tín nhiệm, căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, ngồi vào Sùng Hắc Hổ bên cạnh. Hắc Hổ, có cần gì phải tuyệt mật quân tình? Chính là ngươi tại Tây Chu chỗ đó đã phát hiện gì? Sùng Hắc Hổ gật đầu một cái, nhưng mở miệng thời điểm, âm thanh lại nếu có mức đều. Sùng Hầu Hổ rất tự nhiên liền chôn thân thể, kháo hướng về Sùng Hắc Hổ. Một đạo hàn quang thoáng qua, Sùng Hắc Hổ trong miệng phun ra một đạo bạch quang, xuyên thủng Sùng Hầu Hổ yết hầu. Sùng Hầu Hổ khiếp sợ che hết hầu. Xem ảnh một, đột nhiên lùi về sau. Hắc Hổ, ngươi. Sùng Hắc Hổ thần sắc băng lãnh, trên mặt mang lạnh lùng sát khí. Nhưng cặp mắt chảy ra huyết lệ. Đại ca, Tây Chu mới là vì vạn dân xin mệnh lệnh thánh quốc. Ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở thành văn vương dưới quyền một tên tỉnh cầu trụ đại tướng. Nhưng ngươi không thể nào phản bội bạo trụ. Vậy ta chỉ có đại nghĩa diệt thân rồi. Nói càng vô tình, huyết lệ càng nhiều. Sùng Hầu Hổ nhìn đến Sùng Hắc Hổ từ khóc, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Hắn kỳ thực còn có sức liều mạng, nhưng lại từ bỏ. Sùng Hầu Hổ ngồi xếp bằng xuống, đối với Sùng Hắc Hổ để lộ ra nhân sinh cái cuối cùng cười mỉm. Sau đó, Sùng Hầu Hổ một chút chân linh, tại phong thần bảng dưới sự dẫn đường, trôi về đã tại Kỳ Sơn bên trên sửa xong phong thần chiếc. Sùng Hắc Hổ đứng tại chỗ, huyết lệ ồ ồ không ngừng, giống như là muốn đem thể nội tất cả máu tươi đều chảy hết tựa như. Sau một hồi lâu, Sùng Hắc Hổ mới lau sạch máu trên mặt vết, lắc mình một cái, biến thành Sùng Hầu Hổ bộ dáng, chuyển thân ra phòng. Người đến, theo như Khương Thượng kế hoạch, Sùng Hắc Hổ tại giết Sùng Hầu Hổ sau đó, liền ngụy trang thành đại ca của mình. Trước tiên đem Ngọc Môn Quan tất cả thủ tướng tìm một lý do giết chết, sau đó lại tùy tiện ban bố mấy cái bạo lệnh, ví dụ như để cho con dân đi tường thành rút lui phá hôi, cố ý để cho quân tốt đi chịu chết. Đến lúc toàn bộ Ngọc Môn Quan quân dân đoán khí khó dằn thời điểm, Sùng Hắc Hổ lại lấy diện mục thật sự đi ra, mang đến đại nghĩa diệt thân. Sau đó mới có cái gì tao thao tác, vậy liền đều xem đến lúc tình huống cụ thể. Tóm lại, người xấu là chủ vương, là Sùng Hầu Hổ, người tốt là văn vương, là Khương Thượng. Đây chính là Khương Thượng an bài. Nhưng Sùng Hắc Hổ ngụy trang thành Sùng Hầu Hổ sau đó, hô ba tiếng, lại không có bất cứ người nào xuất hiện. Sùng Hắc Hổ cao mày, đột nhiên ý thức được cái gì, cất bước liền muốn phóng ra ngoài. Cũng tại trong chớp nhoáng này, toàn bộ thân thể cứng đờ, hắn bản thân ý thức một lần nữa ngăn cản mình. Đợi một lúc lâu sau, Sùng Hắc Hổ mới rốt cục lại hành động. Lúc này, Ngọc Môn Quan đã không người. Sùng Hắc Hổ nhanh chóng đi đến cổng thành phía nam, xa xa liền thấy lượng lớn quân dân chính đang hướng bắc nhà thành phương hướng thu lại. Đồng thời, ở phương xa mơ hồ có thể gặp được một phiến liên miên trăm dặm lửa trại. Sùng Hắc Hổ kinh sợ, rốt cuộc ý thức được cái gì, chuyển thân hướng bắc ra Ngọc Môn Quan. Thượng quân, xin dừng bước. Thân công báo âm thanh đột nhiên tại Sùng Hắc Hổ sau lưng vang dội. Sùng Hắc Hổ xoay người, thân công báo một tay cầm đồng roi, một tay nâng một khỏa khai thiên châu. Thượng quân, Bắc Bá Hầu chính là đã đi tới. Sùng Hắc Hổ trầm mặc chốc lát, lúc này mới gật đầu một cái. Ta tự tay giết hắn. Thân công báo con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành trầm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sùng Hắc Hổ, sau đó thở dài một cái. Như vậy, bần đạo chỉ có đưa tướng quân lên đường. Sùng Hắc Hổ trong tay trường kiếm sáng lên, để lộ ra một cái quỷ quệt cười. Phải không? Dứt lời, thật kiếm mà bên trên, thân công báo chỉ là cầm trong tay khai thiên châu một thế, dựa theo Sùng Hắc Hổ đỉnh đầu đập một cái, liền đem Sùng Hắc Hổ cho đánh chết. Sùng Hắc Hổ thực lực so sánh Tô Toàn Trung còn thiếu một chút, lại mất đi chỗ dựa lớn nhất cùng Thiết Trụ Thần Ưng. Thân công báo cho dù là phong ấn thực lực, đó cũng là kim tiên thực lực. Sùng Hắc Hổ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại cuối cùng hai cái. Hắn nhìn đến tiến lên thân công báo, khó khăn phun ra hai chữ: đa tạ. Trọng yếu hơn chính là Sùng Hắc Hổ cầu chết. Thân công báo gật đầu một cái, một chút chân hỏa đem Sùng Hắc Hổ nhục thân tiêu hủy. Đây là để phòng Khương Thượng lấy thêm Sùng Hắc Hổ di thể đi làm chút gì. Sùng Hắc Hổ một chút chân linh, cũng hướng theo đại ca của mình đi tới phong thần bảng. Thân công báo xử lý xong Sùng Hắc Hổ di thể, lại đi tới Sùng Hầu Hổ phòng ở, tìm đến Bắc Bá Hầu di thể, ôm lấy sau đó xoay người rời đi. Đến lúc rời đi, hắn nhìn về phía Ngọc Môn Quan cửa thành bắc nơi. Thử nha, ngươi vượt tuyến rồi, ta sẽ không lại nương tay. Dứt lời, thân công báo chuyển thân mà đi. Cùng lúc đó, Ngọc Môn Quan ngoại thành trăm dặm nơi, Khương Thượng đống nhiên tâm niệm vừa động, hắn bấm ngón tay một tính, không tốt, sự tình có biến. Tô tướng quân, Trịnh Tiên Phong lập tức đi tới Ngọc Môn Quan, tỉ mỉ điều tra. Tô Toàn Trung cùng Trịnh Luân lập tức đi tới Ngọc Môn Quan, nhưng nơi nào còn có người, toàn bộ Ngọc Môn Quan đã cũng trống rỗng như không. Mấy vạn quân dân, cư nhiên trong một đêm biến mất cái sạch sẽ. Về phần Sùng Hắc Hổ, càng là không thấy hành tung. Tô Toàn Trung trong lòng cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, quá tuyệt, tất cả đều đi tốt nhất. Nhưng ngoài mặt chính là phẫn nộ dậm chân một cái, chấn vỡ trong vòng trăm thước mặt đất. Bản tướng ngay từ đầu đã cảm thấy kia Sùng Hắc Hổ là giả rơi xuống. Hắn lừa thừa tướng, chúng ta lập tức trở về thông báo thừa tướng. Trịnh Luân có chỉ là khôn vặt, lúc này nhìn thấy Ngọc Môn Quan như thế, tự nhiên cũng là mặt đầy mộng bức, không có chủ ý. Nghe thấy Tô Toàn Trung nói, cũng chỉ cùng nhau trở về bẩm báo. Khương Thượng vừa nghe, cũng có chút mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sư tôn đan dược không có hiệu quả? Không, không thể nào. Kia Tô Toàn Trung ăn liền tương đương hiệu quả. Chẳng lẽ là Sùng Hắc Hổ uống thuốc thời gian quá ngắn, cho nên xảy ra ngoài ý muốn? Như thế bần đạo sơ sót. Khương Thượng con mắt hơi chuyển động, nhất định không thể để cho người khác biết rõ là bần đạo không ra. Nghĩ đến đây, Khương Thượng khẽ mỉm cười. Không sao, tất cả còn ở bản tướng như đã đoán trước. Tô tướng quân, ngươi mau đi thông báo Bắc Man nhân. Ngọc Môn Quan là bọn họ. Ngọc Môn Quan tuy rằng đã không có ai, nhưng bởi vì rút lui được phi thường cấp bách, cho nên lượng lớn tài vật còn ở lại thành bên trong. Những này đều đầy đủ dùng đến thanh toán Bắc Dứt hợp tác. Trọng yếu hơn chính là Bắc Dứt vào Ngọc Môn Quan, tất cả manh mối cũng sắp biến mất theo. Khương Thượng đối với an bài của mình tương đương hài lòng. Nửa ngày sau, Bắc Dứt lớn quân tiến vào Ngọc Môn Quan. Toàn bộ quan hải trọng thành bị cướp sạch hết sạch. Nhưng kế tiếp hành động, Quỷ Phương Vương cùng Khuyển Nhung Vương lại phát sinh mâu thuẫn. Lực lượng của chúng ta không đủ để an toàn bộ Bắc Cảnh. Đánh tới Ngọc Môn Quan, sau đó mới cướp sạch một phen, vậy là đủ rồi. Quỷ Phương Vương tính toán thấy tốt liền thu. Khuyển Nhung Vương lại không giống nhau. Ngươi chỉ là thiếu một tiểu thiếp, ta chính là chết nhi tử. Trời ạ, ngày đêm dạ tưởng niệm ta nhi tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì vậy dừng lại sao? Ta muốn cho thương nhân bỏ ra gấp trăm lần, ngàn lần đại giới. Quỷ Phương Vương dụng nhìn đậu bỉ nhãn thần nhìn đến Khuyển Nhung Vương, cả ngày lẫn đêm tưởng niệm. Ha ha, con trai ngươi kia tên gọi là gì? Khuyển Nhung Vương biểu tình lúc đó liền cứng lại. Quỷ Phương Vương hừ một tiếng. Chúng ta đấu nửa đời, ngươi ở trước mặt ta nói những lời này có ý nghĩa sao? Ngươi hơn 70 con trai, người chết kia nhi tử là ngươi không nhất coi trọng mấy cái. Thì can muốn làm gì, chúng ta đều rất rõ ràng. Hắn chính là muốn chúng ta giúp Chu người làm bia đỡ đạn. Hiện tại chúng ta đã mò được thật nhiều chỗ tốt, là thời điểm đã thu tay lại. Chương 253, Khuyển Nhung Vương, ta không cùng các ngươi chơi, các ngươi khi dễ ta. Thế gian này, phàm là có thể ngồi vào chư hầu vị trí người, không có gốc. Quỷ Phương Vương, Khuyển Nhung Vương, nói là bất rất, kỳ thực cũng là một phương chư hầu. Bọn hắn dĩ nhiên không phải gốc, hết thảy tất cả chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nhưng đối với lợi ích khác nhau theo đuổi, để bọn hắn đối với chuyện giống vậy có cái nhìn bất đồng. Khuyển Nhung Vương nghe xong Quỷ Phương Vương nói, trầm mặc một lát sau, ta biết Chu người cũng không phải vật gì tốt. Xem ảnh một, bọn hắn muốn cầm chúng ta làm thương sự, ta sẽ không mắc lừa. Nhưng nếu như chúng ta hiện tại liền rời khỏi, ngươi xác định Chu người sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức. Đừng quên, bọn hắn có tiên nhân chỗ dựa. Quỷ Phương Vương meo cặp mắt lại. Vậy ý của ngươi là cái gì? Khuyển Nhung Vương nét miệng cười một tiếng. Đương nhiên là đánh tới Bắc nhà trước thành, sau đó chiếu theo cái mặt liền đi. Quỷ Phương Vương lắc lắc đầu. Ta tuyệt đối sẽ không tham dự. Khuyển Nhung Vương bất mãn liếc một cái. Ngươi không được quên rồi ngay từ đầu thể ngôn. Quỷ Phương Vương gật đầu một cái. Cho nên ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Nếu mà ngươi không về được, ta sau khi trở về cũng sẽ không tấn công ngươi. Trong vòng trăm năm. Khuyển Nhung Vương hừ một tiếng. Vậy ngươi cũng yên tâm, chờ ta thắng lợi trở về sau đó cũng sẽ không tấn công ngươi. Trong vòng trăm năm. Hai cái Bắc rất chư hầu quyết định kế tiếp hành động phương châm. Ai đi đường đấy. Ngày thứ hai, Khuyển Nhung Vương mang theo thủ hạ mình 20 vạn binh lính, giết ra Ngọc Môn Quan, hướng về hắn Bắc Nhà Thành lướt đi. Kỳ thực, hắn cũng sẽ không thật giết đến Bắc Nhà Thành. Khuyển Nhung Vương rất rõ ràng, nếu là thật giết đến Bắc Nhà Thành bên dưới, vậy hơn phân nửa trở về không tới. Cho nên Khuyển Nhung Vương để mắt tới, là thân công báo tại Bắc Nhà trước thành bày ra kia trăm dặm doanh địa. Kia doanh địa tác dụng, chính là thân công báo để phòng Ngọc Môn Quan ném sau đó, Bắc Man Nhân không để ý hậu quả trực tiếp tiến vào Bắc Cảnh cướp bóc. Đồng thời, cũng muốn xếp hạng xích Ngọc Môn Quan phụ cận tất cả quân dân rút lui. Khuyển Nhung Vương mục tiêu chính là cái kia doanh địa. Đánh ra một cái thái độ sau đó, lại rút lui. Khuyển Nhung Vương chỉ huy đến mình đại quân. Quỷ Phương tên ngu ngốc kia, nếu không là có thể làm ra thái độ, kia Chu người sau lưng tiên nhân, há lại tốt như vậy sống chung? Chờ chút xem đi. Quay đầu Chu người sau lưng tiên nhân tìm tới ngươi thời điểm, ta sẽ không giúp cho ngươi. Ngay tại Khuyển Nhung Vương đánh mình bản tính thời điểm, bỗng nhiên đại quân rối loạn lên. Ra chuyện gì? Khuyển Nhung Vương liền vội vàng lớn tiếng quát hỏi. Đây chính đang hành quân đi. Những này tiểu tử thúi làm sao như thế không nghiêm túc? Vương, không xong. Thương nhân đánh tới. Phó tướng hốt hoảng chạy tới. Bọn hắn còn giống như mang theo thần linh đến. Các huynh đệ nhanh không ngăn được. Khuyển Nhung Vương đại kinh sợ. Cái gì? Điều này sao có thể? Thần linh là không thể tùy tiện di động vị trí. Khuyển Nhung Vương trước khi lên đường đã điều tra qua mình đường hành quân. Căn bản không có cái gì cường lực thần linh. Phó tướng cũng là mặt đầy mộng bức. Thật giống như đường du thần linh. Khuyển Nhung Vương mi lông đều đứng lên rồi. Chỉ là đường du thần linh, làm sao có thể phát huy tác dụng gì? Đường du thần linh là chỉ những cái kia không có cố định chỗ ở, khắp nơi du đạm thần linh. Hiện tại phong thần còn chưa xong, không có tiên đình làm hậu thuẫn, giống như nhân gian hương hỏa. Đường du thần linh lực lượng, sợ là một cái vấn đạo cảnh nhân tộc đều không đánh lại. Khuyển Nhung Vương đây mang ra ngoài, cũng đều là tinh nhuệ. Làm sao có thể liền đường du thần cũng không đỡ nổi? Đùa gì thế, đây tuyệt đối không thể nào. Khuyển Nhung Vương nhắc tới mình đại đao, ta muốn đích thân đi đốc chiến. Nhất định là những cái kia tiểu tử thúi tác chiến không nghiêm túc. Ta tự mình đi tới. Bọn hắn khẳng định liền không giống nhau. Long tin tràn đầy Khuyển Nhung Vương mang theo đại đao đi đến gặp tập kích cánh trái. Hắn nhìn thấy chính là 10 cái chiều cao trăm trượng tượng đá cực lớn. Tượng đá thân thể từ đất sét cùng nham thạch tạo thành. Đồng thời còn có lượng lớn ngọn lửa màu xanh lục cuốn tượng đá trên thân. Những này tượng đá lực lớn vô cùng. Chân đạp đất, nhận được nặng đến đâu tổn thương, cũng biết nhanh chóng khôi phục lại. Trên thân lục diễm có bôi kịch độc. Bác Man Nhân cuồng khí căn bản là không có cách hoàn toàn chống cự. Khuyển Nhung Vương đương thì liền một bước. Mẹ nó đây là cái gì? Theo hắn đến phó tướng buông tay. Vương, ta ban nãy liền nói cho ngươi, đây là thần linh. Nói chính xác là thần linh gọi tới. Khuyển Nhung Vương nháy mắt mấy cái, phát ra từ phế phủ mở miệng. Mẹ nó đây là đường nào thần linh? Nghe đều không nghe qua a. Khuyển Nhung Vương nhìn đến những cái kia tượng đá, cắn răng một cái. Phải, vây giết. Chỉ là tượng đá chỉ sợ, vẫn tính có gì vốn là dũng sĩ. Khuyển Nhung Vương vung đại đao, bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Bất quá chỉ là một ít tượng đá, mạnh hơn nữa vừa có thể mạnh đến mức nào? Bản vương có dòng giá 20 vạn quân tốt, còn không đánh chết 10 cái tượng đá. Nếu như vậy thì chạy trốn, kia trở về cũng không tốt giao phó. Vương lệnh truyền đạt. Khuyển Nhung tướng sĩ chỉ có thể nhắm mắt lại. Tất cả bách phu trưởng, thiên phu trưởng tạo thành săn bắn tiểu đội, bắt đầu đối với mấy cái này tượng đá triển khai mãnh công. Khuyển Nhung Vương không hổ là một phương chư hầu, rất nhanh sẽ phát hiện những này tượng đá chí mạng khuyết điểm. Hành động loại hình tương đương đơn độc, tới tới lui lui liền 10 chiêu. Hơn nữa mỗi một chiêu xuất thủ thì đều có một cái tương đương rõ ràng phía trước dung. Đã như thế, tượng đá uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Vành, trước trận truyền đến một tiếng nổ vang. Một cái tượng đá bị 10 cái bách phù trưởng vây công, rốt cuộc ngã xuống. Khuyển Nhung Vương cười ha ha, chỉ là đá mà thôi. Bản Vương thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể bắt lấy nó. Thương nhân âm nhu tại Bản Vương trước mặt, bất quá. Ầm. Khuyển Nhung Vương đắc ý lời còn chưa nói hết, một tiếng nổ kinh thiên động vang dội. Vừa mới ngã xuống cái kia tượng đá ầm ầm bạo nổ. Cương đại chấn động trực tiếp đem trong vòng trăm thước Huyền Nhung tướng sĩ nổ bay, coi như không chết, cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, mà bay bắn đá vụn, càng là bắn ra mấy trăm mét. Một khối trong đó lướt qua Huyền Nhung Vương mặt bay qua. Huyền Nhung Vương cảm giác mình giữa hai đùi có một ít ướt, nhưng mà, càng làm cho Huyền Nhung Vương cùng tất cả Huyền Nhung các tướng sĩ tan vỡ sự tình phát sinh. Kia nổ tung tượng đá, tại bọn hắn mí mắt bên dưới lại khôi phục lại, liền cùng tân một dạng. Phó tướng mặt đầy tuyệt vọng nhìn về phía Huyền Nhung Vương. "Vương, chúng ta còn đánh nữa hay không?" Huyền Nhung Vương hít vào một ngụm khí lạnh. "Đánh rắm, rút lui." Lập tức rút lui. "Bản Vương không cùng các ngươi chơi. Các ngươi đây là khi dễ Bản Vương a? Mọi người đều là nhân tộc, đánh thật hay hảo. Ngươi làm sao lại đem thần linh gọi ra đâu? Mẹ nó đây không công bằng a." Huyền Nhung Vương mệnh lệnh này, để cho Huyền Nhung các tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm. Trong chớp mắt chạy cái không còn bóng. Kia 10 cái tượng đá chính là không theo đuổi, hóa thành đầy đất đất đá, biến mất. Phương xa, Thân Công báo trong tay một tấm phủ triện bùng cháy thành tro. Hắn lắc lắc đầu. Đây giải đậu thành binh, còn rất tốt dùng. Cuối cùng đem Huyền Nhung bị hù chạy. Đánh chết Huyền Nhung Vương đô sẽ không nghĩ tới. Kia 10 cái tượng đá căn bản không phải cái gì thần linh gọi tới, mà là Thân Công báo dùng giải đậu thành binh thuật. Chỉ có điều, so sánh đặc thù mà thôi. Hơn nữa Thân Công báo chỉ có như vậy 10 cái. Dùng hết, lần sau lại nghĩ dùng, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm luyện chế lần nữa mới được. Dương mắt nhìn thoáng qua Huyền Nhung thối lui phương hướng, Thân Công báo cười lạnh một tiếng. Chạy, có dễ dàng như vậy? Chương 254, Đại Vương, ngươi mẹ nó nhanh đừng cười. Huyền Nhung Vương mang theo mình đại quân, chật vật trở ra. Cái này khiến Huyền Nhung Vương cảm thấy tương đương thật mất mặt. Đến thời điểm đối thủ hạ lời thề son sắt nói không thành vấn đề, chỉ là đi đánh gió thu hoạch một đợt lớn liền đi. Kết quả hiện tại cái gì cũng không có mò được, nhưng đã chết hơn 100 sĩ quan, mấy ngàn tinh nhuệ quân tốt. Tổn thất này quá lớn. Trọng yếu hơn chính là, vốn nên là tại phía xa hơn 10 dặm địa ngoại doanh địa Bắc quân, lại đột nhiên giết đi ra. Một đường bao vây chặn đánh, để cho vốn là đã mất đi chiến ý Huyền Nhung quân chật vật không chịu nổi. Xem ảnh một, Huyền Nhung quân tại đối kháng Thân Công báo người đầu đá thì phần lớn dính vào hỏa độc. Nếu là có thời gian, khu vực này hỏa độc tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Huyền Nhung quân từ đâu tới thời gian? Một đường chạy trốn phía dưới, hỏa độc công tâm. Bởi vì hỏa độc rơi xuống đội người khắp nơi, lúc đi ra 20 vạn, đánh một trận người đầu đá tổn thất hơn 10 ngàn. Đây chạy trốn không đến trăm dặm, cư nhiên tổn thất hơn 30 ngàn. Huyền Nhung Vương khí được đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không thể làm gì. Đại Vương, phía trước chính là gỗ đen rừng rồi. Phó tướng một tiếng gọi, đem Huyền Nhung Vương từ trong suy nghĩ thức tỉnh. Huyền Nhung Vương ngẩng đầu nhìn lên, phía trước chính là một phiến liên miên mười mấy dặm gỗ đen rừng. Đến thời điểm hắn còn cho rằng phiến này gỗ đen rừng vướng bận, tuyên bố lúc trở lại nhất định phải một cây đuốc đốt quả rừng. Lúc này lại nhìn thấy quả rừng, nhưng là vô cùng thân thiết. Được, mau vào rừng. Chỉ cần vào gỗ đen rừng, phía sau truy binh liền vô pháp triển khai. Huyền Nhung quân hiện tại vấn đề lớn nhất chính là quá loạn, không có thời gian chỉnh quân, gặp phải truy binh cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Dạng này tự nhiên không đánh lại Bắc quân. Hiện tại chỉ cần vào gỗ đen rừng, vậy liền trước tiên có thể thoát khỏi truy binh, sau đó trọng chỉnh đại quân nghỉ ngơi. Cứ như vậy, gặp lại truy binh cũng không sợ. Tại Huyền Nhung Vương dưới mệnh lệnh, toàn bộ Huyền Nhung đại quân nối đuôi tràn vào gỗ đen rừng. Mười mấy vạn người xâm nhập gỗ đen rừng, tự nhiên động tĩnh không nhỏ. Bất quá đây gỗ đen diện mạo rừng khi rộng rãi, hơn nữa địa thế cũng tương đương bằng phẳng, cũng sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, Huyền Nhung Vương mang theo một đám tâm phúc kiện tướng đi đến rừng bên trong một phiến đất trống, bắt đầu hạ lệnh đại quân nghỉ ngơi. Huyền Nhung Vương thở gấp đủ khí, nhìn chung quanh bốn phía gỗ đen rừng. Một lát sau, chính là thoải mái mà cười lên. Tiếng cười càng ngày càng lớn, càng ngày càng thoải mái. Xung quanh được đại tướng đều ngậm bứt rồi. Đại Vương đây là cấp hỏa công tâm, điên. Huyền Nhung Vương tín nhiệm nhất phó tướng lập tức ân cần hỏi. Đại Vương vì sao bật cười? Huyền Nhung Vương mặt đầy vui vẻ. Bản Vương không cười khác, chỉ cười kia Bắc quân vô mưu, thương nhân vô trí. Nếu như Bản Vương dùng binh, chắc chắn lúc tại đây thả một cây đuốc. Đến lúc, các ngươi nghĩ như thế nào? Đầy gỗ đen lâm sinh dáng dấp, kỳ thực là một loại tên là đen vàng đàn cây cối. Một khi thành rừng, cũng không dễ dàng bị tùy tiện nhen lửa. Muốn phóng hỏa đốt rừng nói, nhất thiết phải sớm chuẩn bị. Ý muốn nhất thời nói, rất khó hình thành vây khốn đại quân quy mô. Phó tướng thở dài ra một hơi. Đại Vương nói đúng lắm, vậy được canh thương nhân, dĩ nhiên là không có Đại Vương như vậy. Lời con chưa nói hết, đống nhiên liền nghe được một tiếng thét chói tai. Hỏa, hỏa, hỏa hoạn đốt đến. Khoảng tất cả đều là hỏa. Tán ở trong rừng đại quân nhất thời rối loạn lên. Huyền Nhung Vương trong lòng giật mình, dương mắt trông về phía xa, nhìn thấy chính là một đám lửa. Ngoại trừ phía bắc, ba mặt khác đồng thời bốc cháy. Hơn nữa thế lửa cực lớn. Đây tuyệt đối không phải truy binh tạm thời đốt lửa, mà là sớm đã có chuẩn bị mai phục. Huyền Nhung Vương ôm ngực giật giật. Mẹ nó, Bản Vương chính là muốn cho thủ hạ động viên một chút. Mẹ nó đây đánh mặt cũng quá nhanh đi. Chạy, chạy mau. Huyền Nhung Vương liền vội vàng kinh hô, từ bỏ tất cả truy trọng, chạy mau, chạy mau. Kỳ thực căn bản không cần hắn hạ lệnh, Mãnh liệt hỏa hoạn đã để Khuyển Nhung quân quân tốt làm ra bản năng nhất lựa chọn, bỏ lại những cái kia nặng nghề truy trọng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Gỗ đen rừng từ đông, nam, tây ba phương hướng đồng thời bốc cháy, còn có từ nam mà đến cuồng phong thúc đẩy thế lửa, kia liệt hỏa tốc độ lan tràn, cư nhiên có thể so sánh được nhân đại bước cắt chạy tốc độ. Những trạng thái kia còn có thể quân tốt còn tốt, những cái kia bởi vì hỏa độc mà trạng thái không tốt quân tốt, căn bản chạy không được ra bao xa, liền bị ngọn lửa đuổi theo, biến thành lần lượt lăn cuộn hỏa cầu. Tại một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, hóa thành biển lửa một phần. Khuyển Nhung Vương mang theo tất cả đại tướng một đường lao nhanh. Tại một lúc lâu sau, rốt cuộc lao ra gỗ đen rừng, lại một đường lao nhanh mười mấy dặm, lúc này mới thoát khỏi đám cháy uy hiếp. Quay đầu nhìn lại thì Khuyển Nhung Vương cơ hồ khóc lên. Hơn thập vạn đại quân đi ra vẫn chưa tới một nửa, hơn nữa tất cả truy trọng đều không còn, rất nhiều quân tốt thậm chí binh khí đều ném, từng cái vô cùng chật vật, loạn choạng đứng tại chỗ, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. Khuyển Nhung Vương che ngực, cưỡng ép áp xuống thiếu chút bắn ra ngoài máu. Phó tướng tiến đến đỡ Khuyển Nhung Vương. Đại vương, đại quân tổn thất nặng nề, hơn nữa đã một ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi, không như chúng ta liền mà nghỉ ngơi mấy canh giờ. Khuyển Nhung Vương thì không muốn tiếp tục chờ, nhưng vừa nhìn đại quân trạng thái, nhưng lại không thể không gật đầu. Lúc này đại quân đã mệt mỏi vô lực, không cách nào nữa lên đường. Khuyển Nhung Vương thấy đại quân hiện tại cái trạng thái này, biết do nếu như nếu không nghỉ ngơi, sợ là trên đường chạy trốn đều có thể chết lại một nửa. Những này cũng đều là hắn từ Khuyển Nhung bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, đã hao tổn hơn nữa, còn lại những thứ này nhất định phải tất cả đều mang về mới được. Được, đại quân nghỉ ngơi. Nhóm lửa, nếu không có khẩu phần lương thực, có thể giết ngựa ăn thịt. Khuyển Nhung Vương cũng là một cái lấy được, thả xuống được tiêu hùng, rất nhanh sẽ ra lệnh. Ngay sau đó Khuyển Nhung quân bắt đầu liền địa sinh hỏa nấu cơm, giết ngựa lót dạ. Cứ như vậy nghỉ ngơi một canh giờ, đại quân một lần nữa tiến tới, lại đi một đoạn. Ngọc Môn quan đã cách xa mong muốn. Khuyển Nhung Vương nhìn về phía kia mơ hồ có thể thấy quan hải cự thành, một lần nữa cười ha hả. Chúng tướng trố mắt nhìn nhau. Mẹ nó, đại vương, ngươi lại nổi điên làm gì? Cũng đừng cười nữa a. Cuối cùng vẫn là phó tướng tiến đến. Đại vương, trước ngươi cười to, liền đem gỗ đen rừng cho cười cháy rồi. Đại quân hao tổn một nửa, ngươi bây giờ vừa cười cái gì? Ngươi nếu không phải đại vương, ta mẹ nó một cái tát hô chết, ngươi tin không? Khuyển Nhung Vương hừ một tiếng, đối với phó tướng như thế không thất thời, tương đương bất mãn, nhưng vì khích lệ sĩ khí, vẫn là cười ha ha mở miệng. Bản vương đương nhiên là cười Bắc quân ít nhiêu, thương nhân thiếu trí. Các vị mời xem, nơi này chính là đi tới Ngọc Môn quan đường phải đi qua. Con đường mặc dù bằng, nhưng lại eo hẹp. Nếu là bọn họ thật thông minh, tiểu tại này mai phục một quân tướng chúng ta bao vây, đến lúc đó quân ta cho dù không toàn quân tiêu diệt, cũng tổn thất còn lớn hơn a. Khuyển Nhung Vương cười ha ha. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, tại đây chẳng có cái gì cả. Ha ha ha. Chúng tướng trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là muốn phụ họa cùng mình đại vương. Nhưng ngay tại Khuyển Nhung Vương tiếng cười chưa thu chi thì, có người phụ họa. Ngươi muốn thu phục quân? Đi, bản tướng thỏa mãn ngươi. Hoàng phi hổ thân mang lượng ngân giáp, đầu đội hoàng kim khôi, tay cầm kim nắm chặt nói sợi thương, dưới quần năm màu thần ưu, uy phong lẫm lẫm mà ra hiện tại Khuyển Nhung trước mặt đại quân. Bốn phía, võ thành vương dưới quyền tinh nhuệ nhất vũ thành quân, giống như quỷ mị xuất hiện. Hắc quân hắc khôi, đằng đằng sát khí. Khuyển Nhung Vương tiếng cười im bặt mà dừng. Chương 255, Thường Hy, Vũ thắng hắn hung ta, tức giận nga. Võ thành vương hoàng phi hổ mang theo mình vũ thành quân, đã tại phụ cận mai phục rất lâu rồi, vốn là đã chuẩn bị lao ra hoàng phi hổ. Nghe thấy Khuyển Nhung Vương phân tích, ngay lập tức sẽ vui vẻ. Nghĩ không sai, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Hoàng phi hổ trong tay kim nắm chặt nói sợi thương vừa nhấc, chỉ hướng Khuyển Nhung Vương. Khuyển Nhung Vương, ngươi muốn phục binh đến, có cần hay không bản tướng cho ngươi chút thời gian, để ngươi nhiều hơn nữa cười một hồi. Phúc. Khuyển Nhung Vương một ngụm máu rốt cuộc phun ra ngoài. Xem ảnh một. Mẹ nó, các ngươi những này thành thang thương nhân, là coi là tốt đến đánh bản vương mà sao? Mọi người chẳng qua chỉ là kẻ thù sống còn mà thôi. Về phần như vậy lứa thủ, dạng này đánh mặt sao? Đại vương, ngươi không sao chứ? Tuy rằng bị nhà mình đại vương phân tích cho gài bẫy không nhẹ, nhưng một đám tướng lĩnh vẫn là phi thường trung thành. Phó tướng tiếp nối đỡ Khuyển Nhung Vương, mặt đầy ân cần. Khuyển Nhung Vương nhìn một phía, Khuyển Nhung quân đã bị Vũ Thành quân bao vây lên. Tuy rằng Vũ Thành quân số lượng còn chưa đủ để Khuyển Nhung quân một nửa, nhưng Khuyển Nhung quân mang thương mang mệt mỏi, rất nhiều quân tốt binh khí đều đã sớm lưu lạc. Mà Vũ Thành quân chính là thành thang tối cường lớn tinh nhuệ, càng là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Trong này khoảng cách, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cắn răng một cái, Khuyển Nhung Vương rút ra binh khí. Các vị, chỉ có tử chiến mới có thể có một con đường sống. Chúng tướng cũng biết một điểm này, nhộn nhịp hưởng ứng. Giết. Hoàng phi hổ cười lạnh một tiếng, lấy Khuyển Nhung Vương đầu người người, thưởng thiên kim. Vũ Thành quân giống như một đám hung hãn manh thú, chủ động đánh về phía số lượng nhiều hơn bọn hắn ra gấp mấy lần Khuyển Nhung quân. Vu tộc tổ địa, Nô Thận thu hồi hỗn độn thánh liên. Thường Hy lập tức tiến đến hỏi, Vũ thắng, thế nào? Nô Thận khẽ cười một tiếng, Hoàng phi hổ đã đem Khuyển Nhung Vương vây, cho dù Khuyển Nhung Vương năng chạy trở về, hắn mang ra ngoài 20 vạn binh cũng không trở về. Trong thời gian ngắn, Bắc Dứt đã không có thành tựu rồi. Khi Hòa nhẹ giọng chút đầu, đã như thế, Bắc Phương liền có thể tạm thời an định lại. Mặc kệ thân công báo có phải hay không có thể thuyết phục Quỷ Phương Vương, ít nhất vừa vặn Quỷ Phương Vương một nhà tuyệt đối đánh không tiến vào Ngọc Môn quan rồi. Thường Hy bĩu môi một cái, rõ ràng đều là đông thổ nhân tộc, nhưng phải phân chia phe phái khác nhau. Nô Thận liếc một cái, Tây Kỳ trên lý thuyết còn cùng Triều Ca là cùng trận doanh, cũng không muốn đánh. Đây là nhân tộc thiên tính, thiên đạo đều không cách nào xoay chuyển. Thường Hy im lặng gật đầu một cái. Ngô Thận thấy Thường Hy bộ dáng kia, có chút buồn cười, đang muốn mở miệng an ủi hai câu, trong đầu lại đột nhiên vang lên Khổng Tuyên âm thanh. Thánh tộc trưởng, chiều ca bên này xảy ra chuyện. Trụ Vương bỗng nhiên đem Hoàng Phi cùng Hoàng Phi hổ vợ chưa cưới Cổ Thị gọi vào Trích Tinh lâu. Một ngày sau, Hoàng Phi cùng Cổ Thị thi thể bị trở ra. Trụ Vương đối với lần này không có bất kỳ giải thích. Hiện tại chiều ca bên này đã có chút loạn. Ngô Thận trên mặt biểu tình hơi đổi. Cùng lúc đó, Thường Hy bên kia cũng nhận được Cửu Nhi truyền tin. Phản ứng của nàng có thể so sánh Ngô Thận lớn hơn, trực tiếp liền nhảy dựng lên, mặt đầy chấn kinh. Cái gì? Hoàng Phi cùng Cổ Thị chết? Trụ Vương giết? Hắn nổi điên. Ngô Thận trước tiên che giấu Thường Hy động tĩnh, đối với Khổng Tuyên nói: "Ngươi phát hiện cái gì sao?" Khổng Tuyên quả nhiên là có phát hiện. Hoàng Phi Cổ Thị di thể, ta xem qua, uống thuốc độc mà chết, hơn nữa tương đối yên tĩnh. Trừ phi là có tiên nhân xuất thủ, nếu không các nàng có khả năng là tại hiểu rõ dưới tình huống uống thuốc độc. Ngô Thận hừ một tiếng, tại mắt của ngươi ra phía dưới, chiều ca có tiên nhân xuất thủ ra hại Hoàng Phi cùng Cổ Thị. Khổng Tuyên không nói gì nói, cho nên ta hoài nghi Hoàng Phi cùng Cổ Thị kỳ thực là tự sát. Đây không phải là thánh tộc trưởng sắp xếp của ngươi. Ngô Thận liếc một cái, ngươi cảm thấy ta là Phật giáo vẫn là Tây phương giáo, hay hoặc là ta cùng đã xong đời xiển giáo một dạng? Khổng Tuyên trầm mặc chốc lát, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, hướng về ngươi tạ lỗi, thánh tộc trưởng, là ta thất lễ. Kể từ bây giờ tình huống đến xem, Hoàng Phi hổ tất phản, liên tính không phản cũng sẽ bị Trụ Vương bức phản. Như vậy ta phải làm gì? Ngô Thận khẽ mỉm cười, làm một cái thủ hộ thành Thang Giang Sơn tiên nhân. Trụ Vương không phải tính toán để ngươi đi giúp Văn Trọng Bắc Hải bình loạn sao? Bỏ tới đúng rồi. Khổng Tuyên có chút không rõ. Thánh tộc trưởng, Trụ Vương rõ ràng xảy ra vấn đề, Triều ca cũng sắp xảy ra vấn đề lớn. Lúc này ta lời rời khỏi Triều ca, thích hợp không? Ngô Thận khẽ cười một tiếng. Khổng Tuyên, nhân tộc cũng không cần ngươi cứu vớt. Chúng ta đối với nhân tộc giúp đỡ, chỉ là không để cho thánh nhân lực lượng quá nhiều tham gia. Trừ chỗ đó ra, chúng ta cùng Phật giáo cùng Tây phương giáo tranh đấu, cùng nhân tộc không liên quan. Nhân tộc mình biết cứu mình. Khổng Tuyên mở ra. Sau đó tựa hồ là rốt cuộc nghe rõ Ngô Thận trong lời nói thâm ý. Minh bạch, cần tuân thánh tộc trưởng pháp chỉ. Ngô Thận cùng Khổng Tuyên kết thúc truyền tin. Ngẩng đầu một cái, Thường Hy liền nhào tới. Vũ Thắng, chúng ta đi nhanh chiều ca. Chiều ca bên kia loạn lên rồi. Nhưng lần này, Ngô Thận không hề giống trước kia đó cưng chịu Thường Hy, mà là khoát tay chặn lại. Nói cho Cửu Nhi, bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến ta hạ lệnh trước, đều không thể quá nhiều mà tham gia chiều ca thế cục. Cửu Nhi nhiệm vụ của các nàng là quan sát và bảo đảm sẽ không xuất hiện quá lớn nhân luân bội nghịch sự tình. Cái khác hết thảy không phải xuất thủ. Vừa nói, Ngô Thận nhìn thoáng qua mặt đầy khiếp sợ Thường Hy. Ngươi không phải đến chiều ca, càng không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng phương thức đem ngươi lực lượng đưa vào chiều ca. Bỏ lại trợn mắt hốc mồm Thường Hy, Ngô Thận chuyển thân đi ra ngoài, đi thẳng đi ra bên ngoài tìm đến khoa phụ. Hình Thiên có tin tức truyền về sao? Khoa phụ lắc lắc đầu. Trở về lão đại, Hình Thiên đại ca từ khi ngàn năm trước đi hoàn thành mình thứ tư táng, đến bây giờ không có tin tức gì truyền về. Bất quá Hình Thiên đại ca quân bài vẫn còn ở đó. Ngô Thận gật đầu một cái. Được, ngươi cùng đại nghệ đi Kim Ngao đảo, nói cho Triệu Công Minh. Hiện tại tiệt giáo tiên nhân có thể tham gia, nhưng nguyên tắc căn bản không thể biến. Tất cả tham dự lượng kiếp tiệt giáo đệ tử không phải hành động đơn độc, bảo đảm bất cứ lúc nào muốn nắm giữ ít nhất hai cái đại La Kim tiên đỉnh phong sức chiến đấu mới được. Khoa phụ cặp mắt sáng lên. Lão đại, rốt cuộc phải đánh sao? Ngô Thận khẽ mỉm cười. Có lẽ. Khoa phụ vô đuổi. Rốt cuộc có thể động thủ, đã sớm tưởng lộng tử những tên kia. Dứt lời, như một cơn gió đi tìm mình hợp tác lâu đại nghệ đi tới. Ngô Thận liếc một cái, hướng về yêu tộc bộ lạc đi tới. Trong nhà, Thường Hy nhìn đến Ngô Thận rời đi, trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Đã lâu, Thường Hy mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Hy Hòa. Tỷ tỷ, cái miệng cũng đã là nước mắt rưng rưng rồi. Hy Hòa đưa tay xoa xoa Thường Hy nước mắt. Muội muội, không muốn tùy hứng. Vũ Thắng an bài như vậy, tự nhiên là có thâm ý. Thường Hy lau sạch nước mắt, mân mê miệng nhỏ. Ta mới không tùy hứng. Ta đương nhiên nghe Vu Thắng an bài nha. Hy Hòa buồn cười lắc lắc đầu. Vậy ngươi khóc cái gì? Thường Hy mặt đầy ủy khuất thêm không phục. Hắn hung ta. Tức giận nha. Nàng kỳ thực căn bản sẽ không phản đối Ngô Thận bất luận cái gì an bài. Chỉ là Ngô Thận lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, để cho nàng hù dọa. Đương nhiên, đối với một điểm này Thái Âm thần nữ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hy Hòa dở khóc dở cười đưa tay tại Thường Hy cái trán nhẹ nhàng gậy một cái. Tinh lịch. Nhanh lên một chút đi liên hệ Cửu Nhi, để cho nàng muôn vàng cẩn thận, không muốn vượt ranh giới. Tuy rằng Vu Thắng không có nói, nhưng tình thế khẳng định đã đến mấu chốt tiết điểm. Thường Hy gật đầu một cái, lại lần nữa liên hệ Cửu Nhi đi tới. Chương 256, ta đây cái bữa lớn đã sớm khó nhịn đói khát rồi. Ngô Thận cũng không biết Thường Hy điểm tiểu tâm tư kia, hắn rất nhanh là đến yêu tộc bộ lạc. Kế Mông tứ yêu ngay lập tức sẽ cảm ứng được hắn đến, lập tức đi ra nghênh tiếp, gặp qua thánh tộc trưởng. Kế Mông, Cửu Anh, Phi Đản, Thử Thiết tứ yêu, hiện tại là tân yêu tộc, có khác với vẫn đối với Vu tộc cấp thủ địch ý của yêu tộc tứ vương. Tại tân yêu tộc bên trong có đến tuyệt đối địa vị cao quý. Ngô Thận đi thẳng vào vấn đề hỏi, Viên Hồng các ngươi tìm đến không? Kế Mông vội vàng nói, đã tìm được Mai Sơn vị trí. Xem ảnh một, kia Viên Hồng quấn quýt một nhóm tân yêu tại Mai Sơn trú tại. Hiện tại Đông Thổ yêu tộc chia làm ba phái, thân yêu tộc, cũ yêu tộc, còn có tân yêu. Thân yêu tộc chiếm cứ toàn bộ yêu tộc cửu thành, cũ yêu tộc chiếm còn lại một thành bát thành khoảng, hoặc là an phận ở một góc, hoặc là phân tán bốn phía Đông Thổ. Những này cũ yêu tộc mặc dù đối với Vu tộc còn có ý, nhưng không hề giống đã đầu phục Tây Phương yêu tộc một dạng. Những này yêu rõ ràng Tây Phương nguy hiểm hơn, mà cuối cùng phái nào được gọi là tán yêu, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không phải căm thù của Vu tộc cũ yêu tộc, nhưng mà không gia nhập tân yêu tộc, mà Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng là thuộc ở tại tán yêu, hơn nữa còn là thực lực rất mạnh loại kia tán yêu, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cộng thêm Thông Tí Viên Hầu Thiên Phú thần thông, sức chiến đấu có thể ép thẳng tới Trảm Thi Tiên 2 thi chuẩn thánh trình độ. Chỉ có điều Mai Sơn cũng không phải một tòa cố định sơn mạch, mà là một tòa thần sơn. Cái gọi là thần sơn, kỳ thực chính là chỉ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà ẩn tàng tại dị không gian bên trong sơn. Thần sơn tại Đông Thổ rất nhiều, tồn tại phương thức tương tự với Động Thiên Phúc Địa, nhưng linh khí dư thừa độ cùng đạo vận độ hoàn hảo, không như Động Thiên Phúc Địa, nhưng lại so với bình thường hoàn cảnh linh khí muốn dư thừa. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Xiển giáo thập nhị kim tiên tu hành đạo phủ, trên căn bản chính là thần sơn. Bởi vì Mai Sơn là thần sơn, không hiển hách với thế gian, muốn tìm được cần phí chút tay chân. Nô Thận không có hứng thú chút chuyện nhỏ này cũng dùng tới Hỗn Độn Thánh Liên, cho nên liền đem nhiệm vụ này giao cho Kế Mông. Kế Mông cũng không có để cho Nô Thận thất vọng, rất nhanh sẽ tìm đến. Ta vốn chuẩn bị qua 2 ngày liền hướng Thánh tộc trưởng báo cáo. Kế Mông lúc đó nhận được Nô Thận nhiệm vụ thì Nô Thận còn nói qua không cần phải gấp. Vừa vặn Kế Mông 2 ngày này có chuyện khác bận rộn, liền chuẩn bị 2 ngày nữa tự mình đi Vu tộc tổ địa báo cáo. Kết quả không nghĩ tới hôm nay Nô Thận đích thân đến. Cái này khiến Kế Mông một hồi hết sức lo sợ. Không phải là làm trễ nãi Thánh tộc trưởng chuyện quan trọng đi. Nô Thận sao cũng được khoát tay chặn lại. Không cần khẩn trương, chỉ là có chút kế hoạch bên trên điều chỉnh mà thôi. Ta muốn đi một chuyến Mai Sơn, 4 người các ngươi chọn một dẫn đường cho ta đi. Kế Mông nhìn về phía Cửu Anh. Tiểu muội, ngươi cùng Thánh tộc trưởng cùng đi. Cửu Anh lập tức gật đầu một cái. Thứ yêu bên trong, Cửu Anh bởi vì cùng Cửu Phượng trở thành bản thân, cho nên là thường nhất đi Vu tộc tổ địa. Bởi vì cùng Ngô Thận gặp mặt tối đa, cho nên xem như tứ yêu bên trong duy nhất tại Ngô Thận trước mặt không khẩn trương. Cái này dẫn đường nhiệm vụ liền coi như nhân không để cho rồi. Ngay sau đó, Cửu Anh vì Ngô Thận dẫn đường, rất nhanh hai người đã đến Mai Sơn. Đây Mai Sơn cửa ra vào, cư nhiên ngay tại Triều Ca phụ cận. Cái cũng khó trách nguyên bản mệnh số bên trong. Mai Sơn thất quái cuối cùng bị Triều Ca dán ra đi chiêu đem bảng cho lắc lư nhập kiếp rồi. Cửu Anh tứ yêu hiển nhiên là đã sớm làm xong đủ loại môn học, thậm chí ngay từ đầu liền từng có vì Ngô Thận dẫn đường tính toán. Cho nên Cửu Anh đi đến Mai Sơn sau đó, tương đương dễ dàng liền phá Mai Sơn kết giới cấm chế. Thánh tộc trưởng, kia Viên Hồng tựa hồ có hơi dạ tâm, muốn tự lập làm vương. Hiện tại Mai Sơn còn lấy một cái tiểu vương đỉnh, tự xưng Mai Sơn đại vương, thủ hạ có 6 cái huynh đệ kết nghĩa, cũng là 6 yêu. Lấy thực lực sắp xếp đến, là Kim Đại Thăng, Chu Tử Chân, Nô Long, Thường Hạo, Đới Lễ, Dương Hiển. Ngoài ra, kia Viên Hồng còn thu cự nhân tộc thủ hạ, tên là Ô Văn Hóa. Còn có Đào Tinh Cao Minh, Liễu Quỷ Cao Giác 2 cái. Trừ chỗ đó ra, chính là chút không có thành tựu yêu tộc, nhưng số lượng cũng không ít, có hơn ngàn. Cửu Anh nhắc tới Mai Sơn nhất hệ thì hơi có mấy phần khinh thường. Dù sao lấy thân phận của nàng thực lực, Viên Hồng làm cái này cái gì Mai Sơn Vương đỉnh chính là một chuyện tiểu lâm. Nếu không phải Ngô Thận đã sớm quyết định quy củ, lấy Cửu Anh nóng này, sớm một đợt đem Mai Sơn nhất hệ tiêu diệt, một đám không ra gì tiểu yêu. Tại Mai Sơn vòng mà xưng vương, đây quả thực là ném yêu tộc mặt. Ngô Thận đối với Mai Sơn phe yêu tộc, tự nhiên hiểu rất rõ. Tuy rằng cùng nguyên bản mệnh số có chút sai lệch, nhưng đại thể là không biến hóa. Nghe thấy Cửu Anh nghĩ linh tinh, Ngô Thận cười một tiếng. Xem ra ta để các ngươi không cần lo những tán tiên này, ngươi không phải rất vui lòng. Cửu Anh liền vội vàng túi đầu xuống. Thuộc hạ tuyệt đối không dám. Thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy những tán tiên này quá mức không biết điều, ném ta yêu tộc mặt mũi. Nô Thận thấy Cửu Anh kia vội vã giải thích bộ dáng, chính là một hồi buồn cười. Trêu chọc một hồi cái tính tình này nghiêm túc yêu tộc muội tử, coi như là trên đường nhỏ tiêu khiển rồi. Nô Thận cùng Cửu Anh vừa tán gẫu, một bên bước vào Mai Sơn. Toàn bộ Mai Sơn chiều cao ngàn trượng, phạm vi 3000 dặm, lâm mục sâu xa, dòng nước dồi dào. Xác thực là một cái yêu tộc sẽ thích hoàn cảnh. Hơn nữa tại đây linh khí đã tương đương tiếp nhận động thiên phúc địa. Tại bên trong ngọn thần sơn, cũng coi là cực phẩm. Vào tới trong núi trăm dặm, đương nhiên, một đám yêu tộc từ trái phải giết ra. Số lượng tại chừng 100. Tất cả đều là vừa mới khống chế hóa hình, liên minh thú vật đều không biện pháp biến hóa liệu bị. Chỉ có 2 cái dẫn đầu, vẫn tính có chút bản lĩnh, đều là kim tiên cảnh yêu. Một cái trước lông mày có đảo hoa ấn, một đôi mắt lại minh đồng thời sáng, một cái giữ lại một đầu liêu như phát, một đôi lỗ thai lại lớn vừa dài. Cửu Anh tại Ngô Thận bên cạnh thấp giọng giải thích: "Thánh tộc trưởng, 2 cái này chính là Cao Minh Cao Giác, kia Liễu Quỷ Cao Giác chính là Thuận Phong Nhĩ." Nghe thấy Cửu Anh nói, lạnh rên một tiếng: "Ngươi ngược lại có vài phần kiến thức, biết rõ huynh đệ chúng ta danh hiệu. Đáng tiếc xông đến rồi đây Mai Sơn địa bàn, đó chính là một con đường chết. Hôm nay sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút ta đây đại kích sắc bén." Vừa nói, liền giơ đại kích trong tay lên, mặt đầy sát khí. Thiên Lý Nhãn Cao Minh ngừng lại trong tay cắn dài cái búa lớn, cười lạnh một tiếng: "Ta đây cái búa lớn đã sớm khó nhịn đói khát rồi, hôm nay liền muốn nâng ly 2 người các ngươi cái máu tươi." Nô Thận liếc một cái, cất bước liền hướng đi về trước đi, hoàn toàn không có hứng thú để ý tới 2 cái này đậu bị. 2 cái kim tiên mang theo một đám vừa mới bắt đầu ngày mới tiên cảnh tiểu yêu, nhìn lâu đối phương một cái, đều là lãng phí thời gian. Cửu Anh đối với Thánh tộc trưởng động tác hiểu ý, lập tức cặp mắt sững sờ, lạnh rên một tiếng: "Cô này, bản tôn không có hứng thú cùng các ngươi dạng này tiểu gia hỏa lãng phí thời gian, dám cản Thánh tộc trưởng đường, tử tội." Cửu Anh chính là Tam Thi chuẩn Thánh đại yêu, hơn nữa còn tu luyện Ngô Thận cho yêu hoàng trải qua, thực lực cường hãn vô cùng, lại nắm giữ thủy hỏa thần thông. Lúc này chỉ là một cái ánh mắt đi qua, một đám tiểu yêu tất cả đều gục xuống. Cao Minh, Cao Giác hai huynh đệ nhất thời toàn thân cứng ngắc. Trong tay cái búa lớn cùng trường kích vang lên răng rắc, chính là tay run run đến cơ hồ cầm không vững binh khí. Cửu Anh thực lực bây giờ, so với năm đó đế tuấn thái nhất, kém duy nhất đúng là đối phương trời sinh đế hoàng khí. Ngay thực lực bên trên đã không kém lắm. Như thế đỉnh cấp đại yêu, như thế nào Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ dạng này đồng dạng mặt hàng có thể kháng cự? Nhìn thấy Ngô Thận cùng Cửu Anh đi vào, Cao Minh, Cao Giác hai mắt nhìn nhau một cái, cắn răng một cái, dậm chân một cái, bắt quỳ. Chương 257, đại ca, ngươi nhanh đầu hàng đi. Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai thành thành thật thật quỳ gối Ngô Thận cùng Cửu Anh trước mặt. Ngô Thận cũng không thèm nhìn tới, tiếp tục hướng phía trước. Cửu Anh chính là dương mắt lạnh lẽo Thiên Lý Nhãn một đám yêu, dám ngăn ở thánh tộc trưởng trước mặt, thánh tộc trưởng không truy cứu, bản tôn có thể không giết các ngươi, nhưng mà bản tôn hâu ngừng trước và miệng, nếu không, hừ. Cửu Anh hừ nhẹ một tiếng, một đám tiểu yêu trực tiếp liền đái, không nói hai lời, nằm trên đất liền bắt bắt tắt mình mặt. Cửu Anh ban nãy tiết lộ đi gia đình cấp đại yêu vương khí tức, đã hoàn toàn thu lấy rồi những này tiểu yêu tâm hồn. Xem ảnh một, hiện tại cho dù Cửu Anh để cho những này tiểu yêu đi tự sát, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Nô Thận cùng Cửu Anh tiếp tục hướng Mai Sơn đi tới, một đường lại không có bất kỳ ngăn trở. Viên Hồng hiển nhiên đã biết rõ Ngô Thận cùng Cửu Anh đến, cũng biết không ngăn được, nhưng hắn cũng không có chạy, mà là tại mình Mai Sơn Vương Đình đại điện bên trên tiến tinh chờ. Ngô Thận cùng Cửu Anh rất nhanh là đến Vương Đình trước đại điện. Viên Hồng đang ngồi trong đó chủ vị, khoảng 6 cái huynh đệ xếp thành một hàng, hơn ngàn yêu tộc bày ra một cái ngư nhãn trận, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Vũ tộc, ngươi muốn làm cái gì? Viên Hồng không nhận ra Ngô Thận, nhưng ít ra có thể nhận ra Ngô Thận chủng tộc đến. Ngô Thận quan sát toàn thể một phen Viên Hồng. Hôn thế tứ hầu tại chuyển đời thời điểm, mỗi người có dung hợp. Viên Hồng xem như trong đó vận khí tốt nhất một cái. Thời điểm chuyển thế cùng một đầu đắc đạo bạch viên dung hợp, hơn nữa còn đã nhận được một chút, năm đó rơi là tả cựu chuyển thiên công tái phiến, thành công sửa đổi thành thuộc về chính hắn bát cựu huyền công. So với Dương Tiễn nguyên bản mệnh số bên trong tu luyện bát cựu huyền công, xem như mỗi người mỗi vẻ. Nếu không phải là bị kéo vào lựa kiếp, hắn thành tựu cuối cùng cũng không khả năng chỉ là một cái không có danh tiếng gì tứ phế tinh quân. Hầu tử, ngươi qua đây giúp ta đánh nhau thế nào? Nô Thận khẽ mỉm cười mở miệng. Viên Hồng hừ một tiếng. Hừ, ngươi nói giúp ngươi, bản vương giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mai Sơn thất quái bên trong lão nhị Kim Đại Thăng phun ra một ngụm hoàng khí, nực cười. Vũ tộc, các ngươi đã quá khí. Hiện tại là thánh nhân giáo phái hoành hành thời đại, đừng tưởng rằng thượng cổ thời kỳ các ngươi đánh bại yêu tộc, hiện tại còn có thể để cho chúng ta thần phục các ngươi. Chỉ có những cái kia không có đầu khớp xương yêu mới có thể quỳ gối trước mặt của các ngươi. Kim Đại Thăng hiển nhiên chính là chỉ tân yêu tộc. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Phải không? Nguyên lai ta tộc đã suy sụp a. Vu tộc xác thực là từ Vu yêu lượng kiếp sau đó lại càng phát thần cư. Một lần cuối cùng hành động đại quy mô vẫn là năm đó đem xiển giáo giết chết thời điểm. Sau đó Hồng Hoang trải qua một lần Tây Phương thời không hỗn loạn, như vậy sản sinh thời gian tuyến rối loạn. Ngoại trừ thánh nhân và Ngô Thận dạng này đặc thù tồn tại, liên chuẩn thánh cũng không cách nào lại làm rõ đoạn thời gian này. Ngay sau đó đối với Hồng Hoang chúng sinh mà nói, Vu tộc một lần cuối cùng cảnh tượng cũng là rất lâu chuyện lúc trước rồi. Kim Đại Thăng cười lạnh một tiếng. Hiện tại mau cút, không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Ngô Thận rêu cợt một tiếng. Chỉ cần không đánh chết, cái khác tùy tiện đi. Dứt tiếng, Cửu Anh đã khoát tay, một đạo yêu lực đánh ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Mai Sơn cho phong ấn. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Đại Thăng trước mặt, dám đối với thánh tộc trưởng bất kính, khi phạt. Cửu Anh lần này mới đưa mình chuẩn thánh đỉnh phong thực lực hoàn toàn bày ra, khủng bố yêu lực giống như vạn trọng sơn nhà cát xuống, trong nháy mắt liền đem Mai Sơn thất quái áp được phun máu. Trong chớp nhoáng này, Mai Sơn thất quái tất cả đều ngậm bứt rồi. Ngươi không phải Đại La Kim Tiên? Kim Đại Thăng trợn mắt hốt mồm. Cửu Anh trước uy hiếp Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhi thời điểm, kỳ thực Thường Hạo ngay tại cách đó không xa nhìn đến. Lúc đó Cửu Anh hiện ra là Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Mai Sơn thất quái tại Mai Sơn nơi ở quá lâu, dưỡng thành coi trời bằng vùng khuyết điểm, cho rằng cạnh mình bảy huynh đệ, năm cái Đại La Kim Tiên, hai cái Thái Ất Kim Tiên, lão đại mình cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỗ nào cần phải sợ Ngô Thận cùng Cửu Anh. Ngay sau đó mới có như vậy vừa ra. Nhưng mà thật đến động thủ thời điểm, Mai Sơn thất quái mới mộng bức phát hiện, người ta ban nãy chỉ hiện ra Đại La Kim Tiên đỉnh phong thực lực, là không cần triển lộ càng nhiều. Đồng thời, chớ đã, ngươi dạng này bất công. Kim Đại Thăng vừa nói ra một nửa, Cửu Anh đã một quyền đánh vào đầu mũi của hắn, đem Kim Đại Thăng chuẩn bị phun ra Ngưu Hoàng cũng đưa đánh trở về. Cửu Anh giận hắn nhục mạ tân yêu tộc, giận quá hắn đối với Ngô Thận bất kính, một tay nhấc đến Kim Đại Thăng, lại lần nữa hướng về bên cạnh Chu Tử Chân đập tới. Ầm. Chu Tử Chân còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cửu Anh một Kim Đại Thăng cho đập bay rồi. Sau đó Cửu Anh dứt khoát đem Kim Đại Thăng cho rằng vũ khí, hướng về phía ngoại trừ Viên Hồng bên ngoài Mai Sơn quái một trận phát ra. Trong chớp mắt, liền đem tất cả Mai Sơn quái đánh ngã. Về phần Kim Đại Thăng, toàn thân đứt gân gãy xương, nếu không phải Cửu Anh dùng yêu lực treo, đã chết. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Viên Hồng thậm chí đến lúc này vừa mới lấy ra mình nhất khí thủy hỏa côn, gậy công sai. Cửu Anh thờ ơ nhìn về phía Viên Hồng. Ngươi dám đối với ta vốn vị xuất thủ? Viên Hồng kéo ra khóe miệng. Mẹ nó, sớm biết ngươi là tân yêu tộc yêu vương, ta sớm chạy. Viên Hồng cũng không ngốc, lúc này đã đoán được Cửu Anh thân phận. Nhìn trong tay mình nhất khí thủy hỏa côn, gậy công sai, lại nhìn một chút Cửu Anh trong tay Kim Đại Thăng. Viên Hồng dùng sức nuốt nước miếng một cái. Ta hiện tại đáp ứng, còn kịp sao? Cửu Anh hừ một tiếng, nho nhỏ hầu yêu, đối với bản tôn bất kính, còn có thể thứ lỗi ngươi, nhưng dám cự tuyệt thánh tộc trưởng mời chào, hôm nay nhất định phải phạt nặng. Dứt lời, nhắc tới Kim Đại Thăng liền đánh tới. Viên Hồng là chặn cũng không phải, trốn cũng không tránh khỏi, trực tiếp bị Cửu Anh đập ngã tại mà. Nhưng không hổ là tu luyện bát cửu huyền công hầu tử, Viên Hồng tuy rằng bị đập ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức sẽ hồn nhiên vô sự nhảy dựng lên. Đừng tưởng rằng ta thật sợ ngươi, ta đã luyện thành kim cương bất hoại, ngươi không đả thương được ta. Cửu Anh nghiền ngẫm cười một tiếng, phải không? Vậy hãy để cho bản tôn nhìn một chút. Dứt lời, nhắc tới Kim Đại Thăng một lần nữa đập tới, trong nháy mắt 13,000 đánh, rầm rầm rầm, Viên Hồng bị toàn bộ nện vào ngọn núi mấy trăm trượng. Qua nửa giờ mới rốt cục bỏ dậy, chính là đã bể đầu chảy máu, chật vật không chịu nổi. Nhưng sát thực không có tổn thương gân cốt. Ha ha ha, ta kim cương bất hoại là vô địch, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Viên Hồng đắc ý cười ha ha. Đại ca, ngươi nhanh đầu hàng đi. Ngươi nếu không rơi xuống, nhị đệ ta liền không sống được. Kim Đại Thăng yếu ớt âm thanh vang lên. Cho dù có Cửu Anh yêu lực che chở, Kim Đại Thăng hiện tại cũng đã thịt nát xương tan, chỉ còn lại một hơi cuối cùng. Viên Hồng trợn mắt hốc mồm nhìn đến nhị đệ của mình, sau đó lại lập tức đối với Cửu Anh trợn mắt nhìn. Đáng ghét, có bản lĩnh, ngươi buông ta xuống nhị đệ. Cửu Anh nghiền ngẫm cười một tiếng. Được. Dứt lời, bỏ lại Kim Đại Thăng, để tay sau lưng một chảo, đem Chu Tử Chân cho tóm vào trong tay. Tiếp tục, tay vừa nhấc, lại hướng về Viên Hồng đập tới. Chu Tử Chân đều sợ choáng váng, gào gào la hét. Vì, tại sao là ta a đại ca, ngươi nhanh đầu hàng đi. Ầm. Chu Tử Chân kêu gào im bặt mà dừng. Chương 258, ta còn không có dùng sức, bọn hắn làm sao ngã xuống? Thứ hai hố to bị đập đi ra. Ngay tại cái thứ nhất hố to bên trên, tràn đầy hơn 80 trượng. Chu Tử Chân thực lực không bằng Kim Đại Thăng, đang bảo đảm không chết dưới tình huống, hơn 80 trượng chính là cực hạn. Cửu Anh đem Chu Tử Chân vứt xuống bên cạnh, sau đó lại nắm rồi Ngô Long, tại hố to bên trên chờ Viên Hồng. Viên Hồng mới từ cái thứ nhì hố to bên trong bò ra ngoài, thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói, Cửu Anh đã một Ngô Long đập tới. Xem ảnh một. Sau đó, Cửu Anh đem 6 cái Mai Sơn quái tất cả đều thay phiên một lần, liền cự nhân Ô Văn Hóa cũng không có bỏ qua cho. Mai Sơn Vương đỉnh đại điện bị triệt để đập bể, tại chỗ lưu lại 8 cái hố to. Viên Hồng không hổ là hôn thế tứ hầu một trong, kiên cường vô cùng, toàn bộ hành trình đều không có mở miệng cầu xin tha thứ, cho dù bị đánh đứt gân gãy xương cũng không kêu một tiếng. Thẳng đến Cửu Anh đem xoay mặt ma hoa một dạng Ô Văn Hóa bỏ lại thời điểm, Viên Hồng đã toàn thân đẫm máu, cũng sớm đã trả lại như cũ chi phí lẫn nhau. Viên Hồng toàn thân lông trắng đã hoàn toàn biến thành màu đen, phía trên là hắn cùng với 6 cái huynh đệ thêm Ô Văn Hóa máu, hai tay vỡ nát, hai chân quẹo hướng 7-8 cái phương hướng bất động, trên ngực 7 cái lỗ lớn xếp thành cái muỗng bộ dáng. Cửu Anh lạnh rên một tiếng, không tệ, rất có cốt khí, đến bây giờ còn có thể không nói tiếng nào, như vậy để tỏ lòng đối ngươi xem trọng, bản tôn liền muốn sử dụng bảo bối của mình rồi. Vừa nói, Cửu Anh tế ra một đôi vòng vòng, đây đối với vòng vòng là nàng bắt trước Nhật Nguyệt Tinh Luân chế tạo, tên là Thủy Hỏa Tinh Luân, mặc dù là ngày hôm sau bà bối, nhưng dùng tài liệu cực tinh, lại từ Ngô Thận chỗ đó chiếm được giúp đỡ, cho nên uy lực đổi sát hạ phẩm tiên tiên bà bối. Sử dụng một cái, toàn bộ Mai Sơn liền bị thủy hỏa nhị sắc bao phủ, băng hàn thủy sắc đem 3000 dặm sơn mạch trong nháy mắt đóng băng, đỏ sáng lên độ lửa tắc đem toàn bộ bầu trời bốc cháy. Bản tôn biết dùng ra tay toàn lực, nếu ngươi còn có thể không nói tiếng nào chặn, vậy bản tôn có thể hướng về thánh tộc trưởng cầu tha thứ, tha cho ngươi một cái mạng. Cửu Anh cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay nâng lên thủy hỏa tinh luân. Hiện tại ngươi có muốn nói cái gì? Viên Hồng há mồm phun ra một ngụm mang răng cục máu, hoa mà một hồi lại khóc. Ta đã sớm muốn ném giảm a, nhưng ngươi không cho ta nói chuyện cơ hội a. Viên Hồng thân là hôn thê tứ hầu bên trong sớm nhất đản sinh, sớm nhất đắc đạo một cái, bản thân liền là một cái lao du tử. Hơn nữa đối với tiền tài, địa vị trở là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây cũng chính là vì sao hắn sẽ là một cái Mai Sơn Vương đỉnh đến từ hỉ, càng là nguyên bản mệnh số bên trong, bị triều ca một tờ chiêu mộ lệnh, liền lắc lư nhập kiếp nguyên nhân. Dạng này yêu, tại sao có thể là cái gì dẫu có chết không khúc tính tình? Ngay từ lúc phát hiện Cửu Anh kỳ thực là tân yêu tộc yêu vương thì hắn liền muốn giảm, chỉ có điều lúc đó tính toán giả bộ một ít, dạng này ra vẻ mình có một ít cốt khí, sau đó có thể mưu một cái không tồi vị trí. Kết quả là bị Cửu Anh đạp xuống đất ma sát. Cửu Anh vung ra một đạo yêu lực, cho Viên Hồng trị liệu một hồi, sau đó trước mắt nói như vậy, ngươi là cảm thấy lỗi của ta. Viên Hồng tại chỗ run một cái, thiếu chút không đem trái tim dọa cho ngừng. Hắn không nói hai lời quỳ, không dám, không dám, không đúng, không phải không dám, là có lỗi chính là ta, là bản thân ta không có nói rõ, còn để cho đại vương ngươi vất vả xuất thủ, đều là lỗi của ta. Rất hiển nhiên, con khỉ này tương đương tức thời. Nô Thận lúc này mới lên phía trước, ba giọt tam quang thần thủy dùng pháp lực thôi hóa thành xương, sái nhập đến chúng yêu thể bên trong, trong nháy mắt liền đem chúng yêu thương thế tất cả đều chữa khỏi. Chúng yêu liền vội vàng quỳ gối Ngô Thận trước mặt, dùng sức dập đầu, lấy thiên địa nhân ba đạo tuyên thể, bày tỏ thần phục. Thánh tộc trưởng ở trên, chúng ta huynh đệ ở chỗ này thể, ngày sau chính là thánh tộc trưởng thủ hạ. Thánh tộc trưởng khiến ta chờ đi phía trái, chúng ta tuyệt đối không hướng phải. Thánh tộc trưởng khiến ta chờ thêm phòng, chúng ta tuyệt đối không bắt gà. Cửu Anh tại Ngô Thận sau lưng lén lút kéo ra khóe miệng, thiếu chút bật cười. Ngô Thận hài lòng gật đầu. Viên Hồng, ta cho các ngươi Mai Sơn huynh đệ một cái nhiệm vụ, các ngươi nếu có thể hoàn thành, ngày sau có chỗ tốt của các ngươi. Viên Hồng vỗ ngực. Thánh tộc trưởng xin cứ việc phân phó. Chúng ta huynh đệ, xông pha khói lửa, lại không tiếc. Nô Thận khẽ mỉm cười, các ngươi đi triều ca nhậm chức, tận lực làm lớn. Tại mệnh lệnh mới trước, các ngươi phải làm chính là nghe trụ vương an bài. Khi một cái thủ hộ thành Thang Giang Sơn hảo yêu quái. Hiểu chưa? Viên Hồng không hổ là cái thông minh hầu tử. Nghe thấy Ngô Thận phân phó, đã hiểu mấy phần. Thánh tộc trưởng yên tâm, Ngô huynh đệ mấy cái nhất định thật tốt thủ hộ thành Thang Giang Sơn. Ngô Thận gật đầu một cái, sau đó gọi Cửu Anh rời khỏi. Ngô Thận xử lý xong Mai Sơn chuyện, liền chuẩn bị trở về Vu tộc tổ địa. Bất quá mới ra Mai Sơn, liền thấy một phiến tường vân từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Một cái ngân giáp thiên tướng, dẫn mười mấy cái thiên binh, áp tải một cái cung trang nữ tử, từ một bên đi ngang qua. Mặt ngoài là đi ngang qua, nhưng hôm nay đem đi ngang qua thời điểm, một mực hướng Ngô Thận phương hướng ngắm, tốc độ càng là càng ngày càng chậm, cơ hồ liền muốn dừng ở Ngô Thận trước mặt. Cửu Anh mặt đầy một bức, những thiên binh này thiên tướng đây là muốn chết, đây muốn chết phương thức mang theo sáng tạo a. Thánh tộc trưởng, bọn hắn đây là muốn làm gì? Có muốn hay không ta chơi chết bọn hắn? Ngô Thận liếc một cái, ngươi đi đem những thiên binh này thiên tướng dọa chạy là được rồi, không muốn tổn thương bọn hắn. Cửu Anh nháy mắt mấy cái, nhất thời còn chưa hiểu, nhưng yêu vương cô nương đối với Ngô Thận luôn luôn là nói gì nghe nấy, không nghĩ ra cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp yêu lực mở ra, hình thành một phiến yêu vân, đem kia một đám thiên binh thiên tướng bao bọc lại. Ôi chao, thật là lợi hại yêu khí, bản tướng ngăn cản không nổi a. Ngân giáp thiên tướng lập tức kêu thảm thiết một tiếng, che ngực ngã tại tường vân phía trên, phía sau hắn những thiên binh kia càng là khuyết đại, trực tiếp hai mắt một phen, miệng sùi bọt mép ngã xuống. Cửu Anh mặt đầy mộng bức nhìn một chút mình tay, ta còn không có dùng sức, bọn hắn làm sao lại ngã xuống? Không đúng, ta yêu lực không có tính chất công kích a. Cửu Anh nháy mắt mấy cái, tiến đến ba bước, các ngươi. Ngân giáp thiên tướng lúc này trực tiếp phun ra một ngụm máu đến, che ngực quát to một tiếng, không được, không kiên trì nổi, không phải chúng ta hành sự bất lực, mà là địch nhân quá mức hung tàn. Các vị, lùi. Các thiên binh nhộn nhịp trở mình một cái bỏ dậy, đi theo ngân giáp thiên tướng nghiêng đầu liền hướng thiên đình chạy. Tốc độ kia có thể một chút không giống như là thụ thương bộ dáng, chỉ để lại Cửu Anh tại chỗ mặt đầy một bức. Đám này thiên binh thiên tướng là đầu góc bị hư, kia bị thiên binh thiên tướng bỏ lại cung trang thiên tử, lúc này bay đến Cửu Anh trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ Cửu Anh đại nhân cứu giúp, kính xin Cửu Anh đại nhân vì ta giới thiệu gặp mặt thánh tộc trưởng. Cửu Anh quan sát toàn thể một hồi trước mắt tiên tử, nhìn qua 16 tuổi, thái ất kim tiên cảnh giới đỉnh cao, toàn thân quý khí, hiển nhiên xuất thân cân cước bất phàm. Tuy rằng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là mang theo đối phương đi đến Ngô Thận trước mặt. Cung trang tiên tử hướng về Ngô Thận thi lễ, gặp qua thánh tộc trưởng, ta là Hạo Thiên thượng đế thân nữ Giao Chỉ Kim Mẫu Sinh, Long Các. Nơi bởi vì năm ấy bàn đào hội, nên ta phụng rượu, đánh mất quy củ, lỡ phạm trong sạch bỏ. Cho nên phụ hoàng đem ta trích dáng Phượng Hoàng Sơn thanh loan đấu huyết, vừa mới chính đang áp tải trên đường. Ngô Thận liếc một cái, thuận tay đem tiên tiên bốn liên tế ra, hình thành một cái liền thánh nhân đều có thể cô lập bình chướng. Hiện tại liền tính đạo tổ đều không thấy được tại đây. Long Cát lúc này thay đổi tao nhã lịch sự thần thái, hoa mà lại khóc. Thánh tộc trưởng, cứu mạng a. Chương 259, muốn mẫu thiên chính là lao tổ ta chí ái thủ hạ, được thêm tiền. Năm đó Long Cát ra đời thời điểm, đúng lúc là trong đó một lần bản đào hội thời điểm. Cho nên Ngô Thận là thấy qua khi còn bé Long Cát. Hơn nữa Long Cát từ nhỏ đã cùng tại Thiên Đình nhậm chức mấy vị phượng hoàng quan hệ cực tốt, thậm chí còn cùng phượng hoàng tộc bên trong Thanh Loan chi nhánh một vị tộc duệ, đặt thành cộng sinh khế ước. Cho nên Long Cát là từ nhỏ nghe Ngô Thận cố sự lớn lên. Tại Phượng Hoàng tộc tẩy não bên dưới, Long Cát từ nhỏ thần tượng cũng không phải mình phụ hoàng mẫu hậu, mà là Ngô Thận. Ngô Thận cũng thường xuyên từ Phượng Hoàng tộc nơi đó hiểu được Long Cát một ít tình huống. Long Cát đối với Ngô Thận lại nói, chính là một cái hậu bối. Xem ảnh một, ban nay hắn một cái liền nhận ra Long Cát, đồng thời còn nhận ra chính là vị kia ngân giáp thiên tướng, đó là Hạo Thiên Ngọc Đế Tâm Phúc. Vì vậy mà Ngô Thận ngay từ đầu liền biết, đây là Hạo Thiên Ngọc Đế đang diễn trò, mục đích chính là đem Long Cát đưa đến bên cạnh mình. Long Cát một bên lau nước mắt, vừa mở miệng, kia không biết xấu hổ phù nguyên tiên ông cùng người lao, cứng rắn muốn đem ta chỉ hôn cho cái kia Hồng Cẩm. Còn nói cái gì ta cùng với kia Hồng Cẩm là vạn thế đã tu luyện nhân duyên. Hơn nữa còn không biết rõ bọn hắn dùng biện pháp gì, tại trên người ta ấn xuống rồi nhân duyên ấn. Phu hoàng hết cách rồi, ngay sau đó cố ý để cho ta tại vi phạm quy củ, tìm cơ hội chạy trốn tới thánh tộc trưởng tới nơi này. Vừa nói, Long Cát liền kéo ra ống tay áo của mình, để lộ ra kia ngó sen trắng một dạng cánh tay. Long Cát đối với Ngô Thận không có nam nào nữ chi phòng, bởi vì nàng đối với Ngô Thận kính trọng so sánh Hạo Thiên còn nặng hơn. Hoàn toàn chính là đem Ngô Thận cho rằng giá trưởng. Tại nàng cánh tay phải tuổi trọ vị trí, một phiến giống như hoa tươi một dạng màu đỏ dấu vết xuất hiện ở nơi đó. Phú Nguyên Tiên ông cái kia vô sỉ ra hỏa, thế nào cũng phải nói là ta nhân duyên. Rõ ràng chính là hắn động tay chân. Cửu Anh nhìn thoáng qua kia dấu vết, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Thần Cộng Sinh Ấn, cư nhiên là vô sỉ như thế chi vật. Nguyên Thần Cộng Sinh Ấn, lúc ban đầu là yêu tộc nghiên cứu ra yêu thuật, chủ yếu hiệu quả là dùng đến cái cân khế ước song phương số tuổi thọ, cảnh giới. Đây yêu thuật lúc ban đầu người phát minh là yêu tướng Bạch Trạch. Mục đích là vì cứu vớt yêu soái Thương Dương sắp chết thế tử, chủ ý là tốt, nhưng tiếc là sau đó thuật này truyền đi sau đó lại thành tà thuật, đặc biệt là tại Tây Phương phát triển một phen sau đó biến thành người Tây Phương không chế yêu tộc thủ đoạn. Người Tây Phương xưng là thú sư một loại tu đạo giả, chính là chuyên môn dùng loại này nguyên thần cộng sinh ấn đến khống chế yêu tộc. Ấn thành sau đó, song phương tuổi thọ, cảnh giới liền sẽ chậm rãi công bằng, sau đó đồng sinh cộng tử. Hơn nữa nguyên thần cộng sinh ấn một khi khế ước, cơ hội vô pháp giải trừ. Long Cát đáng thương nhìn về phía Ngô Thận, thánh tộc trưởng, ta là không thể cứu sao? Vừa nói, nước mắt liền lại ba ba lạc. Cửu Anh chân mày véo thành một cái vướng mắc. Thánh tộc trưởng, thuật này rất khó giải trừ. Trừ phi cái kia Hồng Cẩm toàn lực phối hợp, hơn nữa hy sinh chính mình. Nếu không không thể nào tại không làm thương hại đến Long Cắt công chúa dưới tình huống, giải trừ thuật này. Long Cắt vừa nghe, nước mắt rơi được nhanh hơn. Nô Thận liếc một cái, để cho Long Cắt mặc quần áo tử tế, sau đó thu tiên tiên bốn liên. Cái này có gì khó khăn? Long Cắt ngươi đi theo ta. Cửu Anh, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cửu Anh lập tức nghiêm sắc mặt. Thánh tộc trưởng xin phân phó. Nô Thận hời hợt nói, đem cái kia phù nguyên tiên ông, còn có Nguyệt lão mời tới Vu tộc tổ địa đến. Cửu Anh nháy mắt mấy cái. Thánh tộc trưởng, nếu như bọn hắn không muốn đến đâu? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Bất tử là được. Cửu Anh lập tức hiểu ý, cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nô Thận gật đầu một cái, kéo Long Cắt trực tiếp đi ngay địa phủ. Phong Đâu ngay lập tức liền cảm ứng được Nô Thận đến. Trong nháy mắt đi đến Nô Thận trước mặt. Sư Minh, năm đó tiểu lọ lì một dạng quỷ đế, bây giờ còn là một cái lọ lì bộ dáng. Hơn nữa tại Ngô Thận trước mặt thời điểm, cho tới bây giờ đều không nhìn ra bất luận cái gì địa phủ quân chủ bộ dáng. Ngô Thận đệ một cái tiểu lọ lì đầu. Minh Hà hẳn tại huyết hải đi. Phong Đô gật đầu một cái. Sư huynh muốn tìm hắn, ta phái người đi gọi hắn. Ngô Thận vung vung tay, ta trực tiếp đi tìm hắn. Ngươi giúp ta chuẩn bị một ít U Minh Hoàng Tuyên Hoa, quay đầu ta phải dùng. Phong Đô lập tức xoay người đi. Ngô Thận tắc mang theo Long Cắt hướng về huyết hải đi tới. Cơ hồ mới vừa vào huyết hải, Minh Hà lão tổ cũng cảm giác được Ngô Thận khí tức. Đối với Minh Hà lão tổ mà nói, Nô Thận khí tức so sánh thánh nhân khí tức còn đáng sợ hơn. Ngay sau đó, Minh Hà lão tổ cơ hồ là lửa thiêu mông vậy chạy tới. Vu Thắng đạo hữu, ngọn gió nào dẫn ngươi thổi tới sao? Minh Hà lão tổ nói là cái gì cũng không dám để cho Nô Thận tiến vào Tu La tộc lãnh địa. Nô Thận am hiểu nhất cái gì? Cướp đoạt bảo bối. Tu La tộc chỉ còn lại như vậy mấy món bảo bối. Nếu như lại bị Nô Thận lấy đi mấy món, Minh Hà lão tổ sợ là tại chỗ thắt cổ tâm đều có. Nô Thận trước mắt, tại lối vào liền chặn lại ta. Ngươi rất không hoan nên ta. Minh Hà lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay. Đạo hữu nói đùa, lão tổ ta đây không phải là ra nên tiếp ngươi rồi sao? Phí lời, để ngươi vào trong một chuyến. Tu La tộc còn có thể còn lại cái gì? Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, ngược lại cũng không truy cứu. Đưa tay đem Long Cắt đẩy tới Minh Hà lão tổ trước mặt. Trên người nàng có nguyên thần cộng sinh ấn, giúp ta cho lấy. Minh Hà lão tổ cặp mắt sáng lên. Ha ha, ngươi Vu Thắng cũng có cầu đến lão tổ trên đầu ta thời điểm. Minh Hà lão tổ lúc này để lộ ra một vẻ tương đương khổ sở cười. Đạo hữu, muốn không hao tổn mài sạch nguyên thần cộng sinh ấn, còn muốn không lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Đây chính là phải tiêu hao muốn màu trời không ít đạo hạnh. Nô Thận đến tìm Minh Hà lão tổ, cũng là bởi vì phải dùng đến nó dưới quyền, tứ đại ma vương một trong muốn màu thiên tiên phú thần thông. Muốn màu thiên vốn là ma tộc bên trong một thành viên. Thiên phú thần thông chính là chặt đứt khế ước. Ngoại trừ thiên đạo khế ước, thiên địa nhân quả những này lấy thiên địa nhân ba đạo làm trụ cột khế ước bên ngoài. Cái khác bất luận một loại nào khế ước, đều có thể không để lại hậu hoạn chặt đứt. Nô Thận khẽ mỉm cười, ta có thể trả thù lao, giúp nàng bổ sung tất cả tiêu hao, lại cho một kiện công kích tính tiên thiên bảo bối, như thế nào? Minh Hà lão tổ cặp mắt sáng lên. Đây chính là hắn ít có thể bắt lấy Ngô Thận nhược điểm thời điểm, là thời điểm đem lão tổ ta tổn thất bảo bối, tất cả đều muốn về. Muốn màu thiên chính là lão tổ ta chí ái thủ hạ, được thêm tiền. Ngô Thận trước mắt, ngươi muốn cái gì? Minh Hà lão tổ nhếch miệng cười một tiếng. Năm đó đạo hữu từ lão tổ ta tại đây lấy đi đồ vật. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Thận bỗng nhiên lên tiếng. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện, nguyên thủy ta tìm đến. Phúc. Minh Hà lão tổ một hơi không có lên đến, thiếu chút tắt hơi. Ngô Thận mỉm cười nhìn đến Minh Hà lão tổ. Ngươi mới vừa nói ta từ ngươi tại đây cầm đi là thứ gì? Minh Hà lão tổ lúc đó mồ hôi lạnh rơi xuống. Đạo hữu lúc nào từ bần đạo lúc này lấy đi qua cái gì? Kia cũng là bần đạo đưa cho đạo hữu. Nô Thận trước mắt, nguyên thủy lần này trở lại hồng hoang, mang theo La Hầu ý chí, hơn nữa còn mang đến một kiện ma tộc trọng bảo. Hắn dừng một chút. Đúng rồi, Minh Hà lão tổ ngươi mới vừa nói, ngươi tặng ta cái gì? Minh Hà lão tổ lúc này mặt liền biến sắc, mặt đầy cương nghị. Bần đạo lúc nào đưa qua đạo hữu cái gì? Chớ có nói đùa. Tu La tộc luôn luôn nghèo khó, có thể đưa không là thứ gì a? Chương 260, thiếu chút bị não bổ hủ chết Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ nội tâm là tan vỡ. Xem ra những bảo bối kia, thật vĩnh viễn cùng lão tổ ta vô duyên. Nhưng dù sao cũng là một phương tiêu hùng. Minh Hà lão tổ cũng là một lấy được, thả xuống được đại nhân vật. Đạo hữu yên tâm, bần đạo đây liền phân phó muốn mẫu thiên qua đây. Trước đó, không như đạo hữu cùng bần đạo nói một chút liên quan đến nguyên thủy sự tình. Nô Thận liếc một cái. Minh Hà lão tổ ngươi rất gấp sao? Ta còn nói cùng đạo hữu ngươi ngồi xuống, một bên uống trà, một bên luận đạo đi. Minh Hà lão tổ lập tức dùng sức gật đầu. Bần đạo đây không phải là lo lắng đạo hữu chuyện của ngươi vụ quá bận rộn sao? Xem ảnh một. Nếu đạo hữu ngươi có ý đó, bần đạo làm sao có thể an ủi săn sóc rồi đạo hữu nha tính. Vừa nói, vung tay lên, huyết hải lùi buông bỏ và dặm. Xung quanh lập tức rời khỏi một phiến đất trống. Nô Thận vung vung tay. Tại đây quá mở, không phải uống trà địa phương. Minh Hà lão tổ ngươi muốn không có ý kiến, không như đi ta nơi đó. Minh Hà lão tổ biết rõ Ngô Thận đây là không yên tâm mình, muốn Mẫu Thiên đi Vu tộc tổ địa cho Long Cắt công chúa xử lý nguyên thần cộng sinh ấn. Đây nếu là muốn Mẫu Thiên dám ở xử lý nguyên thần cộng sinh ấn thời điểm, có phân nửa khắc thường tâm tư. Kia Minh Hà lão tổ cùng muốn Mẫu Thiên, cũng không cần cân nhắc sống sót rời đi Vu tộc tổ địa chuyện. Đối với một điểm này, Minh Hà lão tổ vẫn là rất có tự tin. Chỉ cần Ngô Thận nghiêm túc xuất thủ, cho dù mình có ước vạn huyết thần tử, cũng như nhau phải chết. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ tự rêu kéo ra khỏe miệng, nhưng ngay lúc đó vẫn là chất lên nụ cười. Đạo hữu tương thỉnh, bần đạo dĩ nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa nói, hắn hướng về sau lưng ngắt tay, để cho muốn màu tiên sau khi chuẩn bị xong, liền đến vu tộc tổ địa đi. Nói xong, lại hướng Ngô Thận chắp tay. Đạo hữu, mời. Ngô Thận khẽ mỉm cười, kéo qua một mực đang ngẩn người Long Cắt tay. Đi, trở về. Long Cắt mặt đầy đáng yêu vòng gật đầu một cái, cảm giác hoàn toàn theo không kịp Ngô Thận tiết tấu. Nhưng từ đối với Ngô Thận tuyệt đối tín nhiệm cùng tuyệt đối sùng bái, Long Cắt quyết định không hiểu liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Thận dắt Long Cắt, dẫn Minh Hà, rất nhanh sẽ trở lại vu tộc tổ địa. Minh Hà lão tổ mặt đầy phức tạp nhìn đến vu tộc tổ địa. Cơ hồ mỗi một lần tới nơi này, hắn đều muốn tổn thất chút gì, nhiều hơn nữa đến mấy lần, sợ không phải muốn đem toàn bộ tu la tộc đều bồi đi vào. Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Lão tổ ta lần này sẽ không có đắc tội vu thắng quá mức đi, nói cách khác rồi câu thêm tiền, hắn không đến mức. Cái ý niệm này còn chưa xong, Minh Hà lão tổ liền thấy khoa phụ, đại nghệ, tương liễu, cựu phượng chờ nổi danh nhất đại vu từ trái phải vây lại. Ngay phía trước, Triệu Công Minh, Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh bốn cái tiệt giáo bề ngoài, thông thiên thánh nhân thân truyền đệ tử, cũng là xếp hàng mà tới. Minh Hà lão tổ lúc đó gương mặt liền cùng hắn lục bảo một cái màu sắc. Đạo hữu, ngươi tính táo hơn a. Lão tổ ta nói câu thêm tiền. Về phần ngươi phái nhiều như vậy thủ hạ mai phục lão tổ ta sao? Lão tổ ta đây không phải là cái gì cũng không cần sao? Ngươi đừng thứ nhất là động thủ a. Có chuyện nói rõ ràng a. Mẹ nó. Về phần à? Tại sao ư? Ngươi dạng này, mọi người về sau còn có thể hay không thể hảo hảo chơi đùa? Nô thận đối với Sủ Long Minh Hà lão tổ liếc một cái. Ngươi nghĩ quá rồi. Dứt lời, hướng về đi tới Triệu Công Minh gật đầu một cái. Triệu Công Minh bốn tiên bước nhanh về phía trước, đồng loạt tiến đến một cái đại lễ. Lão sư, đệ tử Triệu Công Minh, Kim Linh, Vô Đường, Quy Linh, đến trước nghe lễ. Nô Thận khẽ mỉm cười. Thông Thiên Thánh Nhân có chuyện mang cho ta sao? Triệu Công Minh một mực cung kính lấy ra một phong thư. Đây là sư tôn viết tay sách, kính xin lão sư xem qua. Nô Thận thu qua tay sách, gật đầu một cái. Các ngươi tới gặp qua Minh Hà lão tổ. Lần này Minh Hà đạo hữu là tới giúp ta. Triệu Công Minh bốn tiên lập tức lại hướng về Minh Hà lão tổ thi lễ. Gặp qua huyết hải chi chủ, Minh Hà tiền bối. Minh Hà lão tổ lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thật không phải muốn giết chết lão tổ ta a. Nô Thận nhường cho qua đến Hy Hòa Thường Hy đi chuẩn bị trà bánh. Sau đó ngay trước Minh Hà lão tổ trước mặt, nhìn về phía khoa phụ. Các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Khoa phụ vỗ ngực cười nói, lão đại yên tâm, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể đánh tới. Chỉ cần cái tên kia không nghe lời của ngươi, chúng ta một đợt đẩy mạnh đi qua, để cho hắn vong tộc tuyệt chủng. Minh Hà lão tổ vừa mới buông xuống tâm, lại đột nhiên nhấc lên. Vong tộc tuyệt chủng? Chẳng lẽ nói chính là Tu La tộc? Hiện tại là thánh nhân đại giáo thời đại, còn đang lấy chủng tộc làm đơn vị hành động, chỉ có yêu tộc cùng tu la tộc. Nhưng yêu tộc bên trong chiếm so sánh lớn nhất tân yêu tộc chính là vu tộc thủ hạ. Vu tộc hiển nhiên không thể nào đối với yêu tộc tới một cái vong tộc tuyệt chủng. Vậy còn giữ lại, chỉ có tu la tộc rồi. Minh Hà lão tổ mồ hôi lạnh, nhất thời lại chạy tới bàn chân rồi. Nô Thận hài lòng gật đầu. Sau đó tương đương ẩn nút nhìn Minh Hà lão tổ một cái. Được, các ngươi đi thôi. Đến lúc đó nghe mệnh lệnh của ta đạo thủ. Khoa phụ lập tức dẫn tất cả đại vu lui ra. Nô Thận lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Đạo hữu, xin mời. Minh Hà lão tổ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đạo hữu, mời. Chờ Ngô Thận mang theo Minh Hà lão tổ đi vào tiểu viện của mình thì Khi Hỏa Ngũ Nữ đã đợi gặp. Ngô Thận tại chủ vị ngồi xuống. Minh Hà đạo hữu, mời. Minh Hà lão tổ ngồi ở quý vị khách quan, đi theo Triệu Công Minh bố tiên, rất tự nhiên liền hầu hạ ở tại bên cạnh. Mà Khi Hỏa Ngũ Nữ tắc đứng ở Ngô Thận sau lưng. Ngô Thận tự mình cho Minh Hà lão tổ rót một ly ngộ đạo trà. Xin mời. Minh Hà lão tổ run run cầm lên ly trà. Đạo hữu, ngươi là tính toán bần đạo uống xong một ly này, liền đem bần đạo giết chết. Nô Thận khẽ mỉm cười. Nếu mà ta nói là, đạo hữu ngươi tính toán tại lúc này tự bạo sao? Minh Hà lão tổ cơ hồ muốn khóc lên. Đạo hữu, bần đạo lần này cũng không có đắc tội ngươi a. Không trách Minh Hà lão tổ hiện tại cái này nhìn như không có tiền đồ bộ dáng. Hắn và Ngô Thận ngoài sáng trong tối giao thủ mấy lần, mỗi một lần đều thua thiệt. Nếu chỉ là dạng này thì cũng thôi đi. Nhưng mà Nguyên Thủy Đoạ Lạc nhập ma, lại cùng La Hầu dung hợp sau đó, vốn là ma tộc bắt đầu xâm phạm Hồng Hoang. Sau có Nguyên Thủy trở lại Hồng Hoang, Tu La tộc cùng ma tộc quan hệ giữa vi diệu, một cái đi sai bước nhầm, nhẹ thì Tu La tộc nội loạn phân liệt, nặng thì Tu La tộc sẽ bị cho rằng ma tộc đồng đảng, bị chúng thánh tiêu diệt. Mà Ngô Thận liền nắm trong này mấu chốt, tương đương với Ngô Thận nắm lấy Tu La tộc mạch mệnh, lại thêm xác thực là không đánh lại Ngô Thận, Minh Hà lão tổ mới có thể như thế không chịu nổi. Đương nhiên, cũng có khả năng là tại Ngô Thận trước mặt mất thể diện số lần quá nhiều, thế cho nên Minh Hà lão tổ bây giờ đối mặt Ngô Thận thì tương đương thả bay bản thân. Ngô Thận dừng một tiếng, đạo hữu có thể yên tâm, ta đối với Tu La tộc cũng không để ý. Ta tộc trước sau như một quy tắc đều sẽ không biến, chúng ta sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng mà tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì muốn ám hại tiểu tử của chúng ta. Ta muốn Minh Hà lão tổ, ngươi không có ý định hại ta tộc đi. Minh Hà lão tổ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, đây là đương nhiên. Đạo hữu, kia Nguyên Thủy. Nô Thận gật đầu một cái. Lần này mời Minh Hà lão tổ ngươi đến trước, chính là liên quan đến Nguyên Thủy sự tình muốn cùng đạo hữu ngươi thương lượng. Chương 261, có cốt khí Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ gợi lên 12 vạn phần tinh thần. Đạo hữu kính xin nói. Ngô Thận theo tay vung lên, liền có một cái hình chiếu giống như xuất hiện tại trước mặt. Kia hình chiếu giống như hiện lên Tây Kỳ thành bên trong tình cảnh. Lúc này Cơ Xương còn cùng Khương Thượng mang theo đại quân tại Bắc Phương. Tuy rằng Khuyển Nhung quân đã xong, nhưng Quỷ Phương vẫn không có rút lui ra khỏi Ngọc Môn Quan. Ở bên ngoài, đi tiêu diệt Bắc rất Tây Kỳ quân, là muốn bắt Ngọc Môn Quan. Đem Quỷ Phương quân cũng đuổi ra mới xem như xong chuyện. Lúc này Tây Kỳ thành bên trong, trấn giữ, dĩ nhiên chính là Cơ Phát rồi. Xem ảnh một, Ngô Thận làm ra hình chiếu giống như, dĩ nhiên chính là Cơ Phát tại Tây Kỳ thành bên trong đủ loại. Bất quá tất cả hình ảnh tất cả đều là góc độ cực kỳ không bình thường. Vừa nhìn chính là tại Cơ Phát thân đây, lén lén lút lút, cẩn thận từng ly từng tí quay phim đi ra. Vừa nhìn thấy những hình ảnh này, liền biết hai chuyện. Ngô Thận an bài thám tử là tại Cơ Phát thân ở đây gián điệp. Mặt khác, Cơ Phát thân phận không đơn giản. Minh Hà lão tổ cặp mắt sáng lên. Đạo hữu, đây Tây Kỳ Cơ Phát chính là Nguyên Thủy. Ngô Thận gật đầu một cái. Đúng là như vậy. Cơ Phát là thiên vận chi tử, là đạo tổ Hồng Quân mượn thiên đạo lựa chọn thiên tử. Hắn thân quân khí vận, như vậy đem cho rằng mục tiêu, dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Minh Hà lão tổ kinh sợ. Khí vận chi tử, cư nhiên cũng có thể bị Nguyên Thủy đoạt xá. Chẳng lẽ Nguyên Thủy đã khôi phục thánh nhân chi cảnh? Ma đạo là đại đạo thừa nhận, nhưng thiên đạo cũng không thừa nhận. Vì vậy mà, Nguyên Thủy đọa lạc nhập ma, dĩ nhiên là sẽ bị thiên đạo cho bỏ đi thánh nhân chi lệ. Nô Thận nhìn đến Minh Hà lão tổ kia biểu tình khiếp sợ, chính là cười một tiếng. Hắn biết rõ đối phương đang khiếp sợ cái gì. Nguyên Thủy cùng La Hầu dung hợp, một khi Nguyên Thủy khôi phục thánh nhân chi cảnh, như vậy cũng chỉ có nghĩa là La Hầu cũng khôi phục đến thánh nhân chi cảnh. Đây đối với Minh Hà lão tổ lại nói, tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Nếu mà Nguyên Thủy đã khôi phục thánh nhân chi cảnh, ngươi cảm thấy cái dạng gì thám tử có thể không được hắn phát hiện? Minh Hà lão tổ nhất thời cảm thấy Ngô Thận nói rất hay có đạo lý, nhưng sau đó hắn liền mộng bức rồi. Nếu không phải thánh nhân chi cảnh, kia Nguyên Thủy làm sao có thể đoạt xá Cơ Phát? Thiên đạo khí vận. Nói đến một nửa, Minh Hà lão tổ cặp mắt trợ to, một đôi cháy vàng trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Chẳng lẽ thiên đạo kia khí vận chỉ cần Cơ Phát nhục thân bên trên? Ngô Thận châm chọc cười một tiếng. Bằng không thì sao? Đạo hữu, ngươi bây giờ hiểu rõ ta vì sao phải báo cho ngươi đi. Cơ Phát mặc dù là khí vận chi tử, nhưng Hồng Quân chỉ là đem Cơ Phát cho rằng người công cụ. Vì để tránh Cơ Phát đạt được lượng lớn khí vận sau đó mất khống chế, Hồng Quân tại khí vận bên trên động tay động chân. Bị khí vận tập trung dây dưa là Cơ Phát nhục thân, mà không phải Cơ Phát nguyên thần chân linh. Như vậy có thể suy đoán, tại Hồng Quân lúc ban đầu trong kế hoạch, liền có Cơ Phát một khi không nghe lời, trực tiếp đoạt xá sạch thiết kế. Cơ Phát nguyên bản mệnh số bên trong sẽ ở phá thập tuyệt trận Hồng Sa trận thì chết một lần. Đây là Nhiên đang cố ý an bài. Nô Thận ngay từ đầu cũng rất tốt kỳ. Khí vận chi tử tử vong, cho dù sau chuyện này cứu sống, cũng là tổn hại khí vận chuyện. Xiển giáo tại sao lại làm như vậy? Tại xác định Cơ Phát bị Nguyên Thủy đoạt xá sau đó, hắn liền hiểu, Cơ Phát là hoàn toàn người công cụ. Nguyên bản mệnh số bên trong, cái kia chết rồi sống lại Cơ Phát, sợ đã không còn là Cơ Phát rồi. Nô Thận nhìn đến trong mắt muốn trừng ra ngoài Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ, cái vận khí này, ngươi muốn sao? Minh Hà lão tổ cười khổ một tiếng. Đạo hữu, ngươi tính toán phân cho bần đạo bao nhiêu? Không muốn chính là kẻ đần độn. Nhưng ngươi làm sao có thể cho lão tổ ta bao nhiêu? Sợ không phải ăn thịt ngươi uống canh. Cuối cùng cho lão tổ ta một chút cặn bã đi. Một chút cặn bã? Lão tổ ta khinh thường. Minh Hà lão tổ khí định thần nhàn cầm ly trà lên, nhấp một chút một ngụm. Hừ, lão tổ ta cũng là có cốt khí. Nô Thận vươn tay. Nam thành. Cơ Phát trên thân dây dưa khí vận năm thành, toàn bộ quy đạo hữu ngươi. Phúc. Minh Hà lão tổ trong miệng nước trà tất cả đều phun ra ngoài. Không hổ là huyết hải chi chủ, Tu La giáo chủ, Hồng Hoang giả nhất tư cách chuẩn thánh một trong. Minh Hà lão tổ phản ứng được gọi là một cái nhanh. Trong nháy mắt tại trước người mình làm ra một cái bình chướng, đem phun ra nước trà, tất cả đều cản lại. Chỉ là bắn ngược trở về nước trà, liền thật sự là không ngăn được. Khi trận, Minh Hà lão tổ liền hoàn thành, mình đem mình phun một đầu nước trà hành động vĩ đại. Nói, đạo hữu, người nói bao nhiêu? Nô Thận đưa ra tay, cũng không có thu hồi đi. Cười híp mắt lại lặp lại một lần. Nam thành. Khí. Minh Hà lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó. Nam thành. Lão tổ ta đây là sản sinh ảo giác. Đây chính là thiên đạo khí vận Nam thành a. Là lượng kiếp thì khí vận a. Đây chính là liền thánh nhân đại giáo đều sẽ tranh đoạt khí vận a. Cho lão tổ ta Nam thành. Người nghiêm túc. Nô Thận khẽ mỉm cười. Làm sao? Minh Hà lão tổ ngươi không muốn? Minh Hà lão tổ cơ hồ là nhảy cất lên. Muốn, bần đạo phi thường muốn. Quất khí cái gì? Nào có khí vận hướng a? Lượng kiếp thời điểm sản sinh khí vận chi tử, đại biểu toàn bộ lượng kiếp vận may vận hướng đi, mà trên người dây dưa khí vận, dĩ nhiên là cực kỳ kinh người. Nam thành Cơ Phát trên thân khí vận, nói không khoa trương chút nào, có thể để cho Tu La tộc hiện tại nhân khẩu trực tiếp tăng gấp đôi. Minh Hà lão tổ hít sâu hai cái, áp xuống tâm tình kích động. Như vậy, đại giới là cái gì chứ? Nô Thận nhìn về phía ảnh màn bên trong Cơ Phát, rất đơn giản, bảo đảm cơ xương bất tử là được rồi. Minh Hà lão tổ nhướng mày một cái. Bảo đảm cơ xương bất tử? Mệnh số của hắn cũng không có mấy ngày sống khỏe. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Phải không? Minh Hà lão tổ thoáng cái trận to cả mắt. Sau đó đột nhiên nghĩ tới, ban đầu cơ xương sau khi chết, là Ngô Thận qua tay phục sinh. Lúc này vẫn không rõ cơ xương thọ nguyên bị động tay chân. Đó chính là đầu óc có vấn đề. Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi. Được, dứt lời, hắn đứng dậy. Bần đạo cảm ứng được muốn màu ngày qua rồi, đây liền đi cùng nàng giao phó mấy câu. Vừa nói, thi lễ sau đó rời đi. Ngô Thận cười híp mắt không có cự tuyệt. Đến lúc Minh Hà lão tổ sau khi rời khỏi, Thường Hy mới có chút không hiểu mở miệng. Vũ Thắng, tại sao phải đem nhiều như vậy khí vận phân cho Minh Hà? Bảo vệ cơ xương không chết nói, chúng ta cũng có là thủ đoạn nha. Còn lại mấy vị cũng là mặt đầy nghi hoặc. Nô Thận khẽ mỉm cười. Rất đơn giản, dạng này mới có thể làm cho lần này lượng kiếp thời gian kéo dài. Mà lần này lượng kiếp thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng tiên đồng loạt mặt đầy một bức. Lượng kiếp loại vật này, không phải càng ngắn càng tốt sao? Huống chi lần này vẫn là sát kiếp, càng ngày càng nguy hiểm a. Nô Thận khẽ mỉm cười. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Lượng kiếp kỳ thực đúng không chỉ là ứng kiếp chúng sinh áp lực, cũng là thiên đạo áp lực. Thời gian một khi quá dài, thiên đạo tại dưới áp lực là sẽ tỉnh táo lại. Cho dù cuối cùng bị Hồng Quân áp chế rồi, Hồng Quân cũng sẽ ở trong quá trình này có cực lớn tiêu hao. Đã như thế, Hồng Quân sẽ lại chọn vẹn mà làm khác. Đây là Ngô Thận tại nhiều lần sử dụng Hỗn Độn Thánh Liên sau đó, đạt được liên quan đến lượng kiếp bí mật, nhưng hắn cũng không có giải thích, bởi vì một khi hắn bây giờ nói ra miệng, thì có thể sản sinh ảnh hưởng. Chúng tiên trong lòng cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên mặc dù hiếu kỳ tâm đều muốn nổ, nhưng đều không có mở miệng hỏi dò. Cũng không lâu lắm, Minh Hà lão tổ lại đã trở về. Chương 262, Nguyệt lão, Vũ Thắng, Bần đạo muốn cùng ngươi đơn đấu. Minh Hà lão tổ mang theo muốn màu thiên lại đã trở về. Đạo hữu, Bần đạo bên này đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể bắt đầu. Chuyện liên quan đến năm thành khí vận, Minh Hà lão tổ thái độ hiện tại quả thực không nên quá tốt. Đây nếu không phải mình không làm được, Minh Hà lão tổ sẽ đích thân xuất thủ. Nô Thận đối với Vân Tiêu dùng mắt ra hiệu. Vân Tiêu hiểu ý, kéo lên long cát, sau đó dẫn lên muốn màu thiên, đi thiên về phòng. Minh Hà lão tổ lúc này mới lại tiến lên. Đạo hữu, ngươi ban nay kế hoạch là muốn Bần đạo tự mình xuất thủ. Nô Thận khẽ mỉm cười. Xem ảnh một. Minh Hà lão tổ, ngươi dám để cho thủ hạ đi không? Minh Hà lão tổ khẽ mắt giật một cái, mang theo cười xấu hổ cười. Hắn nếu dám, liền không sẽ hỏi những lời này rồi. Tu La tộc hạ vị Tu La, căn bản không có tư cách đi làm nhiệm vụ này. Bốn ma vương, bốn ma tướng bên trong, chỉ có tự tại thiên ba tuần là nguyên sinh Tu La tộc. Cái khác tất cả đều là từ ma tộc chuyển hóa đến. Minh Hà lão tổ làm sao có thể yên tâm những thủ hạ này đi tiếp xúc nguyên thủy? Dù sao nguyên thủy cùng La Hầu dung hợp, ai biết tay đầu có phải hay không sẽ nắm giữ cái thủ đoạn gì? Đến lúc đó trực tiếp khống chế lớn phần thiên mấy cái đập phản. Kia Minh Hà lão tổ đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Minh Hà lão tổ hít một hơi. Đã như vậy, Bần đạo sẽ đích thân đi. Trước ngược lại cũng cùng Tây Phương giáo có một ít thiện duyên, nghĩ đến Bần đạo tự mình đi. Kia Khương Tử Nha cũng phải cấp Bần đạo mấy phần chút tình mọn. Nô Thận liếc một cái, cũng không khám phá đối phương câu kia cùng Tây Phương giáo có một ít thiện duyên là chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, muốn Mẫu Thiên liền đem long cắt trên thân nguyên thần cộng sinh ấn cho phá hỏng. Đầu đầy mồ hôi đã trở về. Nô Thận cũng không chiếm lợi như vậy, đem ngay từ đầu liền nói hảo bồi thường cho muốn Mẫu Thiên, trả lại cho đối phương một ly ngộ đạo trà. Cái này khiến vốn là còn có chút nhỏ oán trách muốn Mẫu Thiên, nhất thời cảm động vô cùng. Nàng vốn là cho rằng lần này cái gì đều không vớt được đi. Chờ Minh Hà lão tổ cùng muốn Mẫu Thiên sau khi đi, Cửu Anh vừa vặn mang theo Phù Nguyên Tiên ông còn có Nguyệt Lao đến. Hai cái vốn là tiên phong đạo cốt tiên nhân, bị đánh sưng mặt sưng mũi, cơ hồ không nhìn ra vốn là bộ dáng. Phù Nguyên Tiên ông là Phật môn phái ra, Nguyệt lão chính là Tây Phương giáo. Hơn nữa hai cái đều là chuẩn thánh. Phù Nguyên Tiên ông càng là hai thi chuẩn thánh. Thực lực cùng Nhiên Đăng đều có được liều mạng. Tại hiện tại Thiên Đình bên trong, xem như tương đương cường lực nhân vật. Cho nên hai cái này lão không biết xấu hổ mới dám đối với Long Cát hạ thủ. Hạo Thiên Ngọc Đế khổ nổi đại thế, xác thực là không có cách nào trực tiếp đối với hai cái này lão già khốn nạn hạ thủ. Nhưng hắn có thể mời Ngô Thận giúp đỡ. Vũ Thắng, ngươi muốn làm cái gì? Bản quan khi nào đắc tội ngươi sao? Phù Nguyên Tiên ông mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Ngô Thận. Và Ngô Thận bên cạnh ngũ nữ, Thường Hy đằng đằng sát khí cười lạnh, để cho Phù Nguyên Tiên ông lạnh từ đầu đến chân đáy. Bị Cửu Anh bắt xuống thời điểm, Phù Nguyên Tiên ông chính đang mình tiên cung bên trong luyện chế phụ triện. Đây khẽ hát, luyện phụ. Đột nhiên liền bị Cửu Anh đánh. Lấy Cửu Anh thực lực, tập kích xuất thủ. Phù Nguyên Tiên ông căn bản liền phản ứng cũng không kịp. Đến lúc Phù Nguyên Tiên ông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, Cửu Anh đã đem Nguyệt lão cũng đưa bắt lấy. Trong toàn bộ quá trình, Cửu Anh tại Thiên Đình như vào chỗ không người. Có thể thấy Hạo Thiên Ngọc Đế là đã làm chuẩn bị. Nô Thận nhìn đến Phù Nguyên Tiên ông, là ngươi trước tiên đối với nhà ta Phượng Hoàng xuất thủ. Nếu xuất thủ, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Phù Nguyên Tiên ông mặt đầy một bức. Bản tiên quan lúc nào đối với ngươi Phượng Hoàng xuất thủ? Tiên Tiên Tam tộc bị Vu tộc bảo hộ, hơn nữa phân biệt bái nhập Nữ Hoa, Thông Thiên, Hồng Vân ba vị thánh nhân môn hạ. Tự nhiên không có cái nào dám tùy tiện đối với Tiên Tiên Tam tộc xuất thủ. Đặc biệt là ở đâu tra một chuyện sau đó, chỉ cần mang một ít đầu óc, đều biết rõ Tiên Tiên Tam tộc không thể tùy tiện động. Trừ phi có biện pháp ứng phó, sau chuyện này Ngô Thận trả thù. Phù Nguyên Tiên ông trợn mắt nhìn cả mắt. Vũ Thắng, ngươi không muốn ăn nói xuông mà oan uổng bản tiên quan. Bản tiên quan lúc nào hại qua Phượng Hoàng? Ngô Thận ngắt tay. Long Cát ôm lấy một cái thanh loan từ chỗ tối đi ra. Phù Nguyên Tiên ông vừa thấy Long Cát, ngay lập tức sẽ hiểu được. Ngô Thận chỉ đến Long Cát trong ngực cái kia thanh loan. Cùng Hoa cùng Long Cát cộng sinh. Ngươi đối với Long Cát hạ thủ, chính là đối với Cùng Hoa hạ thủ. Cùng Hoa có thể Phượng Hoàng tộc gần vạn năm đến, có thiên phú nhất dòng dõi. Nữ Hoa thánh nhân bổ nhiệm vì đích truyền đệ tử. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đối với Cùng bỏ ra tay. Thanh Loan Cùng Hoa, xác thực là Phượng Hoàng tộc gần vạn năm đến, có thiên phú nhất dòng dõi. Bất quá, có phải hay không Nữ Hoa bổ nhiệm đích truyền? Vậy liền nói khác. Bất quá, lấy Nữ Hoa đối với Ngô Thận nói gì nghe nấy. Ngô Thận nói là, đó chính là Long Cát cùng Thanh Loan Cùng Hoa giữa cộng sinh khế ước, là chân chính cộng sinh, muốn song phương hoàn toàn tín nhiệm đối phương mới có thể đạt thành. cùng nguyên thần cộng sinh ấn mạnh như vậy được đồ vật hoàn toàn khác nhau. Phú Nguyên Tiên Ông biết rõ mình hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ngay sau đó cúi thấp đầu. Được rồi, bản tiên quan nhận tài, bần tăng có thể nói xin lỗi. Phú Nguyên Tiên Ông tại Phật giáo tư cách tương đương lão, cho nên đối với Ngô Thận đáng sợ cũng tương đối rõ ràng. Thánh nhân đều đang Ngô Thận trước mặt liên tục ăn quả đắng. Phú Nguyên Tiên Ông đối mặt Ngô Thận, không có phân nửa ý phản kháng, ngược lại chỉ cần không giết chết mình, Phú Nguyên Tiên Ông nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, phản kháng cũng không đánh lại, còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận. Ngô Thận cười lạnh một tiếng, nói xin lỗi. Ngươi tính toán thường thế nào lễ nói xin lỗi? Phú Nguyên Tiên Ông cắn răng một cái, móc ra ba kiện bảo bối, một kiện trung phẩm tiên tiên bảo bối, hai kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Tại Hồng Hoang phần lớn bảo bối đều bị Ngô Thận cướp đoạt đi dưới tình thế, có thể có điểm này bảo bối, Phú Nguyên Tiên Ông đã tính tương đương giàu có rồi. Những này tất cả đều dùng đến nhận lỗi, có thể hay không mua bẩn tăng một cái mạng? Ngô Thận chớp mắt, a, lão hỗn đản kia thật đúng là thức thời a. Hắn đối với Long Cắt ngắt tay, Long Cắt lập tức tiến tới bên cạnh. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đồ vật ngươi thu, có cần hay không lưu hắn một mệnh, bản thân ngươi quyết định. Long Cắt thông tuệ vô cùng, trong nháy mắt liền tâm lĩnh thần hội, thật muốn đánh tính muốn Phủ Nguyên Tiên Ông mệnh, Thánh tộc trưởng cũng không khả năng để ta đến quyết định. Thánh tộc trưởng, ta tiếp nhận Phủ Nguyên Tiên Ông nói xin lỗi, không định truy cứu. Ngô Thận gật đầu một cái, đem ba kiện bảo bối giao cho Long Cắt. Đi, bản thân ngươi đi chơi đi. Long Cắt ngoan ngoãn thu bảo bối lui xuống. Phú Nguyên Tiên Ông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, ngay ngắn một cái ống tay áo, mặt đầy cười xòa. Vũ Thắng, Bần Tăng có thể đi được chưa? Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, có thể. Phú Nguyên Tiên Ông vừa nghe, trong lòng rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng lại. Vũ Thắng tuy rằng hung tàn, nhưng luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Bần Tăng lần này không cần đánh. Phú Nguyên Tiên Ông một hơi thở này còn không có tung hoàn. Bên cạnh Nguyệt Lão nhảy dựng lên. Vũ Thắng, ngươi có bản lĩnh cùng Bần Đạo đơn đấu. Bần Đạo hôm nay sẽ để cho ngươi biết, ta Tây Phương giáo đệ tử có khí. Đừng tưởng rằng Phú Nguyên Tiên Ông sợ ngươi, Bần Đạo cũng sợ ngươi. Phú Nguyên Tiên Ông mặt lúc đó liền xanh. Mẹ nó, gia hỏa này uống lộ thuốc. Nguyệt Hợp đạo hữu, ngươi điên. Nguyệt Lão cười lạnh một tiếng. Phú Nguyên đạo hữu, chúng ta tu tiên chi nhân là có cốt khí. Hắn Vu Thắng cho rằng mượn yêu tộc chi lực thì có thể làm cho Bần Đạo khuất phục, đó là tuyệt đối không thể nào. Bần Đạo sĩ có thể giết, không thể đụng. Chương 263, để ngươi biết rõ Tây Phương giáo cốt khí. Phú Nguyên Tiên Ông rốt cuộc biết cái gì gọi là heo đồng đội. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình buông tha trong tay có chừng ba kiện bảo bối mua mạng, cuối cùng sẽ phá hủy ở Nguyệt Lão trên tay. Nguyệt Lão đạo hiệu Nguyệt Hợp, là Tây Phương giáo ban đầu tại thời gian vực bồi dưỡng lên mới lên chuẩn thánh. Đối với những này mới lên đại năng mà nói, Ngô Thận đáng sợ, chỉ là truyền thuyết. Bởi vì Ngô Thận từ Vu Yêu Lượng kiếp sau đó sẽ không có chân chính xuất thủ qua, thỉnh thoảng một hai lần xuất thủ, xem ảnh một, hoặc là bên cạnh có thánh nhân, hoặc là chính là mục tiêu treo. Người trước sẽ để cho người không biết sự tình cho rằng công lao tại thánh nhân, người sau dĩ nhiên là càng không vì ngoại giả biết. Đã như thế, Ngô Thận hung danh ở đó chút mới lên tiên nhân trong mắt chính là hữu danh vô thực. Với tư cách tân tấn chuẩn thánh đại năng, Nguyệt Lao tự nhiên không đem Ngô Thận coi ra gì. Nguyệt Lao phen này muốn chết lên tiếng, lập tức chọc giận ở đây lục nữ. Hy Hòa cùng Vân Tiêu dạng này nhu nóng này cô nương đều mắt lộ ra hồng quang. Thương Hy, Bích Tiêu, Cửu Anh tính tình như vậy hòa bạo, càng là trực tiếp sát khí tập trung Nguyệt Lão. Chỉ cần Ngô Thận gật đầu một cái, các nàng liền lập tức tiến đến đem cái này không biết điều Nguyệt Lão cho tay xé. Ngô Thận nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ là nghiêm ngắm mà cười một tiếng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Nguyệt Lão lô mũi hướng lên trời. Đúng. Đừng tưởng rằng ngươi để cho yêu tộc xuất thủ bắt lấy Bần Đạo, Bần Đạo chỉ sợ ngươi. Ngươi bất quá chỉ là đại la kim tiên mà thôi, cho dù Vu tộc lực phòng ngự cường hãn, cũng xứng tại Bần Đạo trước mặt phách lối. Phú Nguyên Tiên Ông một lòng trực tiếp rơi vào mương mắt. Mẹ nó, Tây Phương giáo làm sao dạy ra như vậy một người ngu ngốc? Bần tăng trước rốt cuộc là uống lộn thuốc gì? Cư nhiên cùng cái ngu ngốc này hợp tác. Xong, xong. Lần này phải bị cái ngu ngốc này hạ chết. Vũ Thắng tộc trưởng, đây có thể cùng Bần Đạo không liên quan a? Phú Nguyên Tiên Ông cắn răng một cái, giơ hai tay lên la hét. Không chờ Ngô Thận trả lời, Phú Nguyên Tiên Ông hướng về phía Nguyệt Lão trợn mắt. Nguyệt Hợp, bản thân ngươi muốn muốn chết, Bần tăng cũng không ngăn. Bần tăng hôm nay cùng ngươi cắt bảo đoạn nghĩa. Dứt lời, thuận tay rạch một cái, từ mình quan bảo bên trên cắt lấy phía trước sắp xếp, hướng Nguyệt Lao trước mặt ném một cái. Sau đó đáng thương nhìn về phía Ngô Thận. Vu Thắng tộc trưởng, Bần tăng thật sự là vô tội a. Nguyệt Lao cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Hào một cái Phù Nguyên, không chịu được như vậy, ngươi Phật giáo quả nhiên không đáng tin. Chẳng trách các ngươi thánh nhân cướp đi bản mệnh bảo bối. Những lời này đem Phù Nguyên Tiên Ông cho chọc tức. Chuẩn đề thánh nhân bị Ngô Thận cướp đi thất bảo diệu thụ sự tình, cái này đã thành Phật giáo tử huyệt. Ai muốn ở trên mặt này làm văn chương? Đó chính là chuẩn bị cái Phật giáo mặt. Phù Nguyên Tiên Ông lúc này trường mao dựng lên. Nguyệt Hợp, ngươi dám nhục ta Phật môn, Bần tăng cùng ngươi không đội trời chung. Dứt lời, hắn và Ngô Thận liền ôm quyền. Vũ Thắng tộc trưởng, kính xin cho phép Bần tăng đánh chết cái này không biết điều ra hỏa. Khi Hòa lục nữ nội ý sát khí hiện tại tất cả đều biến thành kinh ngạc. Hai cái này tiên quan sợ không phải đều có đầu góc có hố. Chúng ta đều còn không có xuất thủ đi, bọn hắn làm sao mình liền đánh nhau? Ngô Thận khẽ mỉm cười, xin cứ tự nhiên, ta có thể cho các ngươi đồng dạng cái sân bãi, các ngươi chậm rãi đánh. Nguyệt Lão nhưng lại nhảy ra, tiếp tục muốn chết. Vũ Thắng, ngươi đừng tưởng rằng suối dục Phù Nguyên cái này mềm xương đối phó Bần đạo. Bần đạo chỉ sợ, ngươi có bản lĩnh đem Bần đạo chụp tới, ngươi có bản lĩnh cùng Bần đạo đơn đấu a? Ngô Thận nhìn chằm chằm Nguyệt Lão một cái, sau đó cười, được, vậy ta liền cùng ngươi đơn đấu đi. Chúng nữ đều là sửng sốt một chút, Không hiểu Ngô Thận làm sao bỗng nhiên có như vậy một cái hứng thú. Cửu anh mày liễu dựng lên. Chỉ là một cái Tây Phương giáo rất rưởi, cũng xứng để cho thánh tộc trưởng xuất thủ. Xem ra là bản tôn ban nãy hạ thủ nhẹ. Vừa nói, Cửu anh liền muốn tiến lên trực tiếp đem Nguyệt lão bóp chết. Nhưng bên cạnh Bích Tiêu lại ôm lấy nàng. "Đừng a Cửu anh tỷ tỷ, hiếm có như vậy một người ngu ngốc, ta chính là thật lâu không có thấy huynh trưởng xuất thủ." Cửu anh sửng sốt một chút, sau đó thoáng cái kích động. "Đúng vậy, đây chính là thánh tộc trưởng cơ hội xuất thủ a. Ta lại có thể lần nữa nhìn thấy thánh tộc trưởng xuất thủ." Suy nghĩ một chút liền thật kích động. Thường Hy cũng là ngay lập tức sẽ đến hứng thú. Đến, chúng ta đánh cuộc một lần. Nhìn người ngu ngốc có thể tại Vu Thắng trong tay kiên trì mấy chiêu. Nô Thận đối sau lưng chúng nữ hành vi từ chối cho ý kiến, chỉ là tiến đến hai bước, nghiêm ngắm mà nhìn đến Nguyệt lão. "Ra tay đi." Nguyệt lão cười lạnh một tiếng, "Để ngươi biết rõ ta Tây Phương giáo cốt khí." Dứt lời, khí tức toàn thân đột nhiên vừa thu lại, một sát chuẩn thánh pháp lực trong nháy mắt áp xúc đến một chút. Chính đang nói đùa lục nữ đồng thời mặt liền biến sắc. Phú Nguyên Tiên ông càng là nhảy dựng lên. "Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì?" Pháp lực áp xúc đến một chút. Đây chính là một cái tự bạo nâng tay thế. Một cái một sát chuẩn thánh nếu như không có chút nào băn khoăn tự bạo, có thể đem ức vạn dặm trong phạm vi tất cả hoàn toàn nổ thành hư vô. Đồng thời dư âm sẽ liên quan đến toàn bộ đông thổ, thậm chí đem đông thổ không gian tan vỡ. Chỉ có điều tự bạo liền có nghĩa là liền cơ hội luân hồi đều không có. Không phải ôm lấy tất chết ý quyết giết, không có cái nào tiên nhân sẽ tự bạo. Phú Nguyên Tiên ông, Nguyệt lão động tác cực nhanh, pháp lực tụ họp một chút. Tiếp theo phanh, thân thể của hắn liền bắt đầu tan vỡ. Đây hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị xong tự bạo. Nô Thận lạnh rên một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem Nguyệt lão cho nắm trong tay. Tất cả phòng ngự thần thông đồng thời vận hành. Phúc. Vốn hẳn nên kinh thiên động địa chuẩn thánh tự bạo, cuối cùng tại Ngô Thận trong tay biến thành một cái giấm, chỉ là một cái trạm thi chuẩn thánh tự bạo mà thôi. Phú Nguyên Tiên ông thấy Ngô Thận hời hợt liền giải quyết Nguyệt lão tự bạo, toàn bộ chân đều là mềm mại. Mẹ nó, trực tiếp lấy tay bóp. Vu Thắng đã hung tàn đến một bước này sao? Cho dù là thánh nhân cũng không dám xử lý như vậy chuẩn thánh tự bạo đi. Ngô Thận xoay người, nhìn đến Phú Nguyên Tiên ông nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi cùng Nguyệt hợp luôn luôn là hành động chung đi. Phú Nguyên Tiên ông khiếp sợ trong lòng, trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh. Kết mà liền từ trên trán rơi xuống. Vu Thắng tộc trưởng, Bần tăng oan uổng a. Phú Nguyên Tiên ông đều muốn khóc. Bần tăng cũng chính là theo mệnh lệnh cùng Nguyệt hợp phối hợp một chút mà thôi. Bần tăng phải biết tên ngu ngốc kia như vậy điên. Sớm mẹ nó chạy a. Nô Thận giang bàn tay ra. Nơi lòng bàn tay, một chút đen như mực sương mù, ngưng tụ không tan. Phú Nguyên Tiên ông vừa thấy được kia sương mù, nhất thời sắc mặt đại biến. Nguyệt hợp nhập ma rồi. Bần tăng trước hoàn toàn nhìn không ra. Tiên nhân nhập ma sau đó mới có thể lưu lại chủng ma này nguyên. Nhưng tiên nhân một khi nhập ma, lại làm sao sẽ không biểu hiện ra đến? À, chẳng lẽ là vực ngoại tâm ma? Đây, điều này sao có thể? Phú Nguyên Tiên ông mặt đầy mộng bức. Có thể để cho tiên nhân nhập ma mà không biểu hiện ra đến, chỉ có vực ngoại tâm ma. Thứ nguyên thần óc vực ngoại xâm phạm, từ trong ra ngoài ăn mòn tiên nhân. Dạng này nhập ma tiên nhân, chỉ có đến một khắc cuối cùng ma biến sau đó mới có thể cho thấy ma tính. Nhưng mà ma biến trước, nội tâm đã ma hóa. Nhưng Nguyệt lão là một cái chuẩn thánh, làm sao khả năng bị vực ngoại tâm ma xâm phạm? Trừ phi hắn tự nguyện. Mọi thứ suy nghĩ tại Phú Nguyên Tiên ông trong tâm thoáng qua. Sau đó, mồ hôi lạnh như là thác nước rơi xuống. Chương 264, hiện tại đầu nhập vào vu tộc kịp sao? Với tư cách hồng hoang bên trong một cái lao tư cách chuẩn thánh đại năng, Phú Nguyên Tiên ông trải qua Tử Tiêu cung truyền đạo, Vu yêu hai tộc quật khởi, Vu yêu đại chiến, yêu đình mất mạng, chờ chút đại sự kiện. Những kinh nghiệm này để cho Phú Nguyên Tiên ông trong nháy mắt liền nghĩ đến nhập ma người lão. Đến cùng muốn làm gì? Thôi hóa vu tộc cùng Tây Phương giáo mâu thuẫn. Nếu có thể để cho vu tộc cùng Tây Phương giáo lập tức đánh nhau, vậy liền không thể tốt hơn nữa. Mà lại nghĩ sâu vào, xem ảnh một, đây khởi sự kiện sau lưng, có nghĩa là Tây Phương giáo năm đó lợi dụng thời gian vượt thôi hóa đi ra tiên nhân thành viên nòng cốt bên trong, có khủng lồ chỗ sơ hở. Hôm nay lượng kiếp trước mắt, thiên cơ hỗn độn, sợ là liền lão tử cũng không biết, những tiên nhân này bên trong có bao nhiêu đã nhập ma, mà đương thời cùng Tây Phương giáo cùng nhau bồi dưỡng đệ tử Phật giáo, lại có bao nhiêu đệ tử đã nhập ma. Nghĩ đến những thứ này, Phú Nguyên Tiên ông nhìn về phía Ngô Thận lòng bàn tay kia một chút ma nguyên, mồ hôi lạnh liền cùng thác nước tựa như. Vu Thắng tộc trưởng, ngươi tính toán làm thế nào? Ngô Thận nhìn Phú Nguyên Tiên ông một cái. Làm thế nào? Làm gì sao? Hắn thuận tay bóp một cái, trong lòng bàn tay kia một chút ma nguyên liền tan thành mây khói. Phú Nguyên Tiên ông tại chỗ liền quỳ xuống rồi. Vu Thắng tộc trưởng, Bần tăng cái gì cũng không biết nói. Xong, Bần tăng liền biết, cái kia Nguyệt hợp tuyệt đối là một heo đồng đội. Bần tăng phải bị hắn hại chết. Vu Thắng đây là tính toán để cho ma tộc cùng Tây Phương giáo còn có ta phần môn, đi đánh ngươi chết ta sống. Hắn ở một bên xem náo nhiệt. Bần tăng như vậy liền xong rồi, biết duy nhất tiết lộ bí mật mượn cớ rồi. Đây là tính toán sát tăng diệt khẩu a. Phú Nguyên Tiên ông Việt muốn càng sợ, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Không phải nói sống được càng lâu, lại càng không sợ chết. Phú Nguyên Tiên ông vừa vận thuộc về sống được càng lâu, càng sợ chết cái chủng loại kia. Đây cũng chính là hắn bị bắt tới sau đó, tương đương phối hợp nguyên nhân. Có chừng ba kiện bà bối, mỹ mắt đều không nháy mắt một cái liền móc ra. Nô Thận trước mắt, Phú Nguyên Tiên ông, ngươi làm sao quỷ? Phú Nguyên Tiên ông run lẩy bẩy. Vu Thắng tộc trưởng, ta có thể thiên đạo tuyên thể, tuyệt đối không nói nhiều bất luận một chữ nào. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta tính toán giết ngươi diệt khẩu? Ngưng cười. Nô Thận ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi vẫn không có tư cách đó để cho ta chuyên môn giết ngươi diệt khẩu. Bất quá, Long Cắt không truy cứu ngươi mạo phạm chi tội, nhưng vì trừ Long Cắt trên thân nguyên thần cộng sinh ấn, ta trả đại giới, chỉ ít nhất 10 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Ngươi bồi nổi sao? Phú Nguyên Tiên ông cặp mắt xấu xí, thiếu chút trực tiếp mất đi. 10 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nô Thận hừ một tiếng. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta đang nói dối? Có muốn hay không ta đem người trong cuộc gọi tới đối chất? Phú Nguyên Tiên ông liền vội vàng đem đầu lắc ra khỏi tàn ảnh đến. Không cần, không cần. Vu Thắng tộc trưởng làm sao sẽ nói dối? Nhưng mà bần tăng thật không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. 10 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, toàn bộ Phật môn đều không lấy ra được a. Phật môn nổi danh nhất tiên thiên bảo bối thất bảo diệu thụ đều đã bị ngươi đoạt. Phú Nguyên Tiên ông vẻ mặt đưa đám. Vu Thắng tộc trưởng, bần tăng hiện tại đầu nhập vào Vu tộc, kịp sao? Nô Thận cười một tiếng. Ngươi cố giá trị gì? Phú Nguyên Tiên ông ngẩng đầu nhìn một cái Nô Thận trên mặt sắc ý, cuối cùng cắn răng một cái. Bần tăng có thể cho Vu Thắng tộc trưởng ngươi khi Phật môn gián điệp. Hơn nữa bần tăng còn đang thiên đình nhậm chức, đồng thời có thể theo dõi thiên đình. Dứt lời, Phú Nguyên Tiên ông rất sung sướng mà đem nguyên thần của mình ấn nộp đi ra. Nô Thận cố ý trầm mặc rất lâu, thẳng đến Phù Nguyên Tiên ông cơ hồ thoát lực té xỉu thời điểm, lúc này mới nhận lấy Phù Nguyên Tiên ông nguyên thần ấn. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Phù Nguyên Tiên ông liên tục đầu. Vâng vâng, đa tạ thánh tộc trưởng cho bần tăng cơ hội này. Nô Thận vung vung tay. Nguyên học chuyện có thể nói, ma tộc chuyện không thể nói. Phù Nguyên Tiên ông lập tức hiểu ý. Bần tăng hiểu rõ. Dứt lời, lại hướng về Ngô Thận hành đại lễ. Lúc này mới một mực cung kính rời khỏi. Chờ Phù Nguyên Tiên ông sau khi rời khỏi, Thường Hy mới bĩu môi một cái, thật là chẳng có một chút gan dạ ra hỏa. Bích Tiêu lại hì hì cười một tiếng. Ta cảm thấy không có sự khác biệt. Huynh trưởng tự mình xuất thủ, kia Phù Nguyên Tiên ông lại thêm cốt khí, cũng giống như nhau kết quả. Hắn dạng này, ngược lại tiết kiệm rồi huynh trưởng thời gian. Thường Hy suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm thấy thật có đạo lý. Nô Thận dừng dưng một tiếng. Nguyên học chuyện, chỉ là một cái ngoài ý muốn, cho nên Phù Nguyên Tiên ông cũng làm như một cái ngoài ý muốn xử lý. Vốn là ta là tính toán trực tiếp giết chết hắn. Vân Tiêu sửng sốt một chút. Huynh trưởng là tính toán xử lý xong Phù Nguyên Tiên ông sao? Long Cắt mới vừa rồi còn nói cho ta, là huynh trưởng ngươi ám thị nàng Lưu Phù Nguyên Tiên ông một mệnh đi. Nô Thận liếc một cái, không biết rõ nha đầu kia nghĩ như thế nào. Ta là ám thị nàng hoặc là xuất thủ, hoặc là từ bỏ lựa chọn để cho ta tới. Kết quả nàng trực tiếp đem Phù Nguyên Tiên ông đem thả rồi. Nha đầu kia một đại mới, làm cho ta ngược lại không dễ làm. Nếu không phải nguyện hợp muốn chết, phù này Nguyên Tiên ông thật đúng là xử lý không tốt. Vân Tiêu cười khổ một tiếng, thì ra là như vậy. Người huynh trưởng kia vẫn là muốn để cho muốn Long Cắt biết được tốt. Nàng biết rõ sợ là muốn tự trách đã lâu. Nô Thận liếc một cái, Vân Tiêu, Phong Đô đưa tới U Minh Hoàng Tuyển Hoa đến. Ngươi mang Long Cắt đi tìm Trấn Nguyên Tử, để cho hắn cho Long Cắt luyện chế một bộ Hoàng Tuyển Hồn Đan. Nô Thận bên này tuy rằng không có lao tử dạng này luyện đan thánh nhân, nhưng Trấn Nguyên Tử ở phương diện này trình độ cũng không thấp, cho nên Nô Thận bọn hắn sử dụng đan dược, phần lớn đều là Trấn Nguyên Tử luyện chế. Vân Tiêu gật đầu một cái, đứng dậy đi tới. Thường Hy nháy mắt mấy cái. Vũ Thắng, ma tộc muốn làm gì? Để cho chúng ta và Tây Phương giáo tranh nhau, sau đó ở phía sau chiếm tiện nghi. Đây ly gián thuật, có thể hay không quá trò trẻ con rồi một ít. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Không, bọn hắn chỉ là muốn để cho Tây Phương giáo cùng Phật giáo hoài nghi nội bộ có vấn đề, sau đó lọt vào không khỏi dừng lại tự tra. Thường Hy cũng không đốc, ngay lập tức sẽ hiểu được, ma tộc dùng đúng là một cái kế liên hoàn. Nếu là bị thương Ngô Thận tự nhiên tốt nhất, không đả thương được, dẫn tới Ngô Thận cùng Tây Phương giáo tử đấu cũng không tệ. Nếu như hai người đều không được, dẫn đến Tây Phương giáo cùng trong Phật giáo bộ tự loạn, vậy cũng có thể. Mặc kệ đạt thành mỗi một cái mục đích, đối với ma tộc lại nói đều có lợi. Thường Hy hừ nhẹ một tiếng, cái kia Nguyên Thủy nhập ma sau đó, thật đúng là hết lòng là ma tộc làm việc a. Cái này ngay cả vòng mà tính, cần thiết muốn vậy là đủ rồi giải mấy đại giáo phái tình huống mới được. Một điểm này, chỉ có Nguyên Thủy mới có thể làm được. Nô Thận buồn cười đệ một cái Thường Hy đầu. Đây thật ra là chuyện tốt, về sau ngươi sẽ biết. Thường Hy ồ một tiếng, cũng không có hỏi nhiều. Nàng biết rõ Nô Thận không chủ động nói, không thể hỏi. Nhẹ hít một hơi, Thường Hy tự nhiên cười nói, được rồi, ta cùng tỷ tỷ đi tu luyện rồi. Dứt lời, nàng cũng sẽ không quấy rầy Nô Thận, cùng Hy Hỏa cùng đi tu luyện. Nô Thận khẽ mỉm cười, lại lần nữa lấy ra Hỗn Độn Thánh Liên, chuẩn bị nhìn một chút Bắc Phương tình huống. Nơi đó chuyện vẫn chưa kết thúc. Bất quá, tại ý thức của hắn mới vừa gia nhập Hỗn Độn Thánh Liên thời điểm, Hỗn Độn Thánh Liên tự động dẫn hắn nhìn về phía Triều Ca phương hướng. Chương 265, Khổng Tiên đạo hữu, A Di Đà Phật nâng ta mang cho ngươi câu. Triều Ca. Sáng sớm 9 gian điện, ngay hàn khí hóa thành từng tia từng sợi sương trắng, dây dưa tại mỗi một cái thành thang đại thần trong lòng. Tất cả đại thần đều cẩn thận nhìn về phía 9 gian điện đích chính giữa. Chỗ đó, một người cao lớn lão nhân, khoác kim giáp, mang ngân khôi, nhưng lại tại áo giáp bên ngoài chụp vào một kiện văn thần bảo phục, cầm trong tay một cây vàng rực rỡ đánh vương kim tiên, râu bạc trắng nội trương, giữa chân mày một mắt thiên nhãn, trắng chút nào tất hiện. Xem ảnh một, chỉ đứng ở đó bên trong, khí thế liền không người nào có thể so sánh, không gì có thể cản. Vị lao nhân này chính là Ân Thương Thái sư, Văn Trọng. Văn Trọng lúc còn trẻ bái nhập Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu dưới trướng, chẳng những tập được Hồng Trần Tiên thực lực, còn tu được Thiên Nhãn thần thông, trắng chút nào mấy tấc, có thể nhận biết được gian tà trung gian, nhân tâm hắc bạch. Phụ trợ Tiên Đế 100 năm sau đó, lại được Tiên Đế ủy thác, cầm trong tay đánh vương kim tiên, bên trên đánh bất tỉnh quân, bên dưới đánh đỉnh thần. Toàn bộ Triều Ca, không có người bất kính, không có thần không sợ. Trụ Vương toàn thân võ nghệ thập thành, có 7 thành đều là Văn Trọng dạy. Cho nên Trụ Vương nhìn thấy Văn Trọng đều tâm lý phát run. Lúc này Văn Thái Sư khí thế như núi cao, nộ khí nếu xét đánh, đứng tại chín gian điện chính giữa, lớn tiếng trách móc: "Đại vương, thần đang chờ ngươi giải thích. Hoàng nương nương cùng Cổ thị, đến cùng chết thế nào?" Đối mặt Văn Thái Sư khí thế bức người chất vấn, Trụ Vương chính là để lộ ra một vẻ quái dị cười mỉm: "Thái sư, nếu mà ngươi nhất định phải một cái giải thích nói, như vậy, cô làm việc, vì sao phải hướng về ngươi giải thích?" Lời này vừa nói ra, vốn là đã kim rơi cũng có thể nghe chín gian điện, càng là tĩnh lặng một lần, ngay cả hô hấp âm thanh, tại lúc này đều hoàn toàn dừng lại. Trụ Vương thân thể hơi nghiêng về phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Trọng trong tay kia một cây đánh vương kim tiên. "Thái sư, ngươi định dùng tiên đế mà đánh vương kim tiên đối phó cô sao? Vậy ngươi có thể đến thử xem. Cô đã rất lâu không có cùng thái sư đã giao thủ." Văn Trọng cặp mắt thoáng cái trợ to, hoàn toàn không thể tin được mình nghe được. Hắn nhìn chằm chằm Trụ Vương, trên dưới quan sát. "Đây, thật sự là đại vương. Hắn đến cùng muốn làm gì?" Văn Trọng hít sâu một hơi. "Đại vương, thần nắm giữ đánh vương kim tiên, chỉ là muốn khuyên can ở tại đại vương, mà không phải là uy hiếp." Trụ Vương lạnh lùng cười ha ha một tiếng. "Thái sư, nếu ngươi không cần đánh vương kim tiên, vậy cũng không nên đến chất vấn ở tại cô. Cô là nhân hoàng, cô làm việc sự tình đều là vương mệnh. Thái sư ngươi cùng quần thần, chỉ có vương trôi bỏ mặc. Nếu không thì là chống lại vương mệnh." Văn Trọng cặp mắt trợn tròn, nộ phát trùng thiên tiến lên trước một bước. Trong tay mà đánh vương kim tiên, bóp két rung động. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có xuất thủ. Đánh vương kim tiên tác dụng chân chính là trấn nhiếp, mà không phải vũ khí chân chính. Vật này đối với còn tán thành nó trấn nhiếp ý nghĩa người hiệu quả. Nhưng khi Trụ Vương hoàn toàn không đúng vật này để ở trong mắt thời điểm, kia đánh vương kim tiên căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thật muốn vào lúc này xuất thủ, sợ là liền sẽ trở thành nhân hoàng cùng thái sư giữa quyết đấu. Kia tất cả thể thống cũng không cần muốn. Trụ Vương kiến thức trọng không nói thêm gì nữa, ngay sau đó hừ một tiếng: "Nếu thái sư không lời nào để nói, kia cô có lời. Cô nhận được thám tử tin tức, võ thành vương phủ, nhân tâm bất chính. Thái sư ngươi đi đem bọn họ bắt lấy tra hỏi. Nếu bọn họ vẫn trung thành thì cũng thôi đi, nếu như dám cả gan tạo phản, vậy liền giết." Văn Trọng từng sợi tóc chợt nổi lên. "Nếu thần không nguyện đi đâu?" Trụ Vương cười lạnh một tiếng: "Thái sư, ngươi nhất định sẽ đi." Văn Trọng thật sâu mà nhìn Trụ Vương một cái, cuối cùng ôm quyền thi lễ: "Thần, lĩnh mệnh." Dứt lời, chuyển thân mà đi. Từ vừa mới bắt đầu đứng tại Văn Trọng sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần, giống như là ngủ một dạng Khổng Tuyên, lúc này mở hai mắt ra, đi theo Văn Trọng đi. Văn Trọng có thể trước thời hạn bình định Bắc Hải phản loạn, chính là Khổng Tuyên xuất thủ nguyên nhân. Trụ Vương chờ Văn Trọng rời khỏi chín gian điện, lúc này mới đem băng lanh ánh mắt quét về phía toàn bộ chín gian điện, ánh mắt rảo qua địa phương, Văn Thần võ tướng không khỏi nơm nớp lo sợ. Trụ Vương lúc này mới hài lòng niết miệng: "Bài triều." Văn Trọng rời khỏi chín gian điện sau đó, còn đi ra hoàng cung. Sau lưng truyền tới một cái thanh âm: "Thái sư, kính xin vân vân." Văn Trọng quay đầu, đi tới chính là Vưu Hồn. Thái sư lạnh rên một tiếng: "Ninh Thần, ngươi gọi ở bản thái sư, có chuyện gì?" Vưu Hồn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cái lễ: "Thái sư, kính xin rời bước. Hạ quan có trọng yếu sự tình cùng thái sư thương lượng." Văn Trọng trong hai mắt sát ý nảy sinh, hắn hiện tại chính đang bực bội. Vưu Hồn lúc này nhảy ra, là thuộc ở tại tìm kích thích, nhưng Văn Thái sư cuối cùng là Văn Thái sư. Tại yên lặng ngắn ngủi sau đó, Văn Trọng lạnh rên một tiếng: "Có chuyện liền ở ngay đây nói, không người nào dám tới này quấy rầy." Đúng thế, xung quanh bãi triều đại thần nhìn thấy nơi này bầu không khí, không có một cái đi lên muốn chết. Vưu Hồn không để lại dấu vết nhìn thoáng qua, đứng ở một bên Khổng Tuyên. Một đạo thần niệm truyền đi qua: "Khổng Tuyên đạo hữu, A Di Đà Phật nâng ta mang cho ngươi câu." Khổng Tuyên mặt ngoài bất động thanh sắc, thần niệm bên trong lại trả lời: "Ngươi là sư ba tọa hạ đệ tử, bản tôn làm sao không biết? Lúc trước Khổng Tuyên xác thực là Vưu Hồn từ ẩn cư chi địa mời tới triều ca, nhưng lúc đó Vưu Hồn mang theo triều ca rất nhiều quan viên cùng tướng sĩ, lấy mời quốc sĩ phương thức đi, cũng không có chính diện vạch trần thân phận của mình." Vưu Hồn dừng dưng một tiếng: "Khổng Tuyên đạo hữu, không cần lo lắng bần đạo thân phận. Bần đạo chính là A Di Đà Phật chỉ định cùng ngươi nội tuyến. Bần đạo nơi này có ám ngữ." Vưu Hồn đem ám ngữ nói, trong lòng hài lòng vô cùng. Chuẩn thánh lại làm sao? Được xưng thánh nhân bên dưới đệ nhất chuẩn thánh lại làm sao? Ngươi đánh thắng được Vu Thắng sao? Huống chi, ngươi không phải là phải nghe mệnh ở tại bần đạo sao? Trương Nhĩ Định Quang Tiên hoàn toàn nghĩ không ra Khổng Tuyên đã là Vu Thắng đầu này. Cảm thấy liên lạc được Khổng Tuyên sau đó, thanh này ổn. Văn Trọng tự nhiên không biết rõ Vưu Hồn cùng Khổng Tuyên thần niệm bên trong giao lưu. Hắn chỉ là mắt lạnh nhìn Vưu Hồn. "Có chuyện nói mau, bản thái sư không có thời gian cùng ngươi dạng này định thần lãng phí." Vưu Hồn khẽ mỉm cười: "Thái sư đối với hạ quan có rất sâu hiểu lầm." Văn Trọng trên mặt để lộ ra không nhịn được biểu tình. "Đây chính là ngươi gọi ở bản thái sư mục đích, vì cho mình biện bạch. Nếu là như vậy, vậy ngươi cũng không cần nhiều lời nữa. Bản thái sư không có hứng thú." Vưu Hồn rất bình tĩnh: "Nếu mà hạ quan sắp sửa nói, chuyện liên quan đến thành thang ngàn năm giang sơn đâu? Thái sư ngươi xác định mình không nghe?" Văn Trọng sắc mặt càng ngày càng băng lãnh, nhưng lần này, hắn cũng không có nói cái gì. Vưu Hồn đắc ý tiếp tục mở miệng: "Kỳ thực đại vương ngay từ đầu mục đích rất đơn giản, chính là thu hồi nhân hoàng sở hữu quyền lực. Thiên hạ 800 chư hầu, mỗi năm đều sẽ phản như vậy hai cái. Thiên hạ khổ chúng chư hầu lâu rồi. Đại vương muốn thu hồi vương quyền, đây có gì sai?" Văn Trọng sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Thân là một đời danh thần, thiên hạ thái sư, Văn Trọng tự nhiên biết đây trong đó đạo lý. Lúc này Vưu Hồn nhắc tới, hắn cũng không phản bác, tiếp tục: "Bản thái sư ngược lại muốn nghe một chút ngươi đến cùng muốn nói cái gì." Vưu Hồn trong tâm đắc ý, nhưng mặt ngoài chính là lắc đầu thở dài. Đại vương ngay từ đầu để cho hạ quan phối hợp đối phó thiên hạ vương hầu, lúc này mới có đối phó Khương Vương sau đó sự tình. Mặc kệ thái sư ngươi là có hay không tán thành, nếu là có thể chơi chết tứ đại quân hầu, như vậy còn lại chư hầu không đáng để lo. Nhưng cuối cùng sự tình cũng không thuận lợi, mà trong quá trình này đại vương thay đổi. Chương 266, mẹ nó đây cùng kế hoạch không giống nhau a. Vưu Hồn vừa đúng mà cho thấy một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng đến. Thái sư, đại vương thay đổi, hắn trở nên càng ngày càng lãnh khốc cùng không nghe khuyên bảo. Hạ quan vừa có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp phủ định đại vương sao? Thái sư, ngươi cầm trong tay đánh vương kim tiên đều không cách nào làm được chuyện, hạ quan phải làm gì? Văn Trọng vẻ mặt nghiêm túc lên. Đại vương thay đổi, ngươi đây là ý gì? Vưu Hồn lắc lắc đầu. Thái sư, chính là mặt chưa ý tứ. Ngươi cho rằng đại vương thật quan tâm tàn sát Khương Vương sau đó? Xem ảnh một. Không, kỳ thực là đại vương cùng Khương Vương sau đó mật đàm một đêm. Ngày thứ hai mới có vương hậu cùng Khương vòng tư thông một chuyện. Thái tử cùng Hồng Vương, nếu đại vương thật muốn xử tử, đẩy ra chín gian điện liền chém. Đại vương vì sao phải dẫn đến triều ca xử trí? Dù là Văn Trọng đã sớm làm xong nghe Vưu Hồn nói bất luận cái gì nói chuẩn bị, nhưng lúc này cũng là không nhịn được để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi nói là đại vương cùng vương hậu thỏa thuận hảo? Vưu Hồn gật đầu một cái. Đại vương cùng hạ quan vốn là kế hoạch chỉ là bí mật giam cầm Khương Vương sau đó đối ngoại tuyên bố vương hậu đã chết, sau đó đối với tứ cảnh quân hầu cũng là xem bọn hắn thái độ. Nếu như ủng hộ thu hồi vương quyền, thu binh quyền, ban phú quý liền có thể, chỉ có điều trước phải giấu mà đợi đại nghiệp tiến ổn. Nhưng mà hạ quan cũng không biết vì sao cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Dứt lời, hắn mặt đầy vô tội giang hai tay ra. Ha ha, ngươi có bản lãnh đi hỏi trụ vương, nhìn hắn có phải thật vậy hay không có thể tin ngươi. Bần đạo không ngừng cho trụ vương hạ dược, thay đổi tâm trí của hắn. Các ngươi ai có thể tra ra cái gì? Trụ vương thân là nhân hoàng, tiên thần yêu ma đều không thể tổn thương, nhưng mà người lại có thể. Vưu Hồn tìm đến một cái tương đương xảo diệu biện pháp, lợi dụng dược vật không ngừng để cho trụ vương trở nên tàn bạo, đa nghi và thị huyết. Hiện tại đã thấy hiệu quả, cho nên Vưu Hồn căn bản không sợ Văn Trọng đi tìm trụ vương đối chất, bởi vì sẽ không có kết quả. Văn Trọng hừ một tiếng. Bản thái sư vì sao phải tin ngươi? Vưu Hồn biểu tình hờ hững. Thái sư vì sao không tin hạ quan? Hạ quan thân là đại vương cẩn thận. Đại vương tốt, hạ quan mới phải. Như vậy đại vương nếu như hư thành thang giang sơn, đại vương vẫn là đại vương sao? Đại vương nếu không là tích chữ, hạ quan làm sao có thể tích chữ? Hạ quan thai họa thành thang giang sơn, để làm gì? Lời nói này nói là có lý chẳng sợ. Văn Trọng trong lúc nhất thời, cũng không biết là không phải hắn tin tưởng. Chốc lát trầm mặc sau đó, Văn Trọng mới lên tiếng lần nữa. Ngươi nói những này, muốn làm gì? Vưu Hồn cuối cùng đem mục đích của mình nói ra khỏi miệng. Hắn nhìn chằm chằm Văn Trọng, nói từng chữ. Thái sư, là đại vương trọng yếu hơn, vẫn là thành thang giang sơn trọng yếu hơn? Nếu đại vương không còn là đại vương, thành thang giang sơn phải chăng có thể bảo đảm? Văn Trọng kinh hãi, theo bản năng nắm chặt trong tay đánh vương kim tiền. Vưu Hồn, ngươi dám mưu phản? Vưu Hồn sâu kín mở miệng. Thái sư, ngươi còn có thể khuyên đại vương trở về chính đạo sao? Đổi một cái đại vương là bất trung. Người thái sư kia ngươi vì thành thang giang sơn mà bội nghịch đại vương mệnh lệnh, phải chăng cũng là bất trung đâu? Dứt lời, Vưu Hồn giả vờ cao thâm lui về phía sau hai bước. Thái sư, hạ quan dừng nói tại đây. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười, ngậm miệng không nói. Vưu Hồn mục đích, hoặc có lẽ là Phật môn mục đích kỳ thực rất đơn giản. Tuy rằng Phật môn cùng Tây Phương giáo hiện tại là đồng minh, nhưng đến cùng ai có thể tại cuối cùng lượng kiếp kết thúc thì chiếm đại đầu, đạt được nhiều nhất khí vận. Đây là chuyện liên quan đến sau đó đại giáo phát triển. Phật môn làm sao có thể cam tâm tình nguyện cho Tây Phương giáo khi nền? Lấy Chu Đại Thương là thiên đạo mệnh số, nhưng thiên đạo mệnh số cũng không có nói qua. Tây Kỳ thì nhất định là Chu, trực tiếp để cho Ân Thương nội bộ hoàn thành thay đổi, sau đó đem quốc hiệu đổi thành Chu. Đó cũng không phải là không thể. Ít nhất, thiên đạo không nói không thể, Hồng Quân không nói không thể. Đối với Phật môn mà nói, thành tự nhiên rất tốt. Liên tính không thành, đến lúc đó lại chuyển thành giúp đỡ đồng minh tan rã địch nhân nội bộ cũng được. Phật môn luôn luôn là hiệu biến thông. Văn Trọng sắc mặt mấy lần dâm sáng biến hóa, mấy lần cầm thật chặt đánh vương kim tiên. Tiếp theo phanh tựa hồ liền muốn ra tay chơi chết Vưu Hồn cái này đại nghịch bất đạo người. Vưu Hồn lại khá có lòng tin. Dù sao, hắn còn có Khổng Tuyên cái này trợ thủ đi. Vưu Hồn một đạo thần niệm truyền cho Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đạo hữu, là người ra mặt lúc này. Khổng Tuyên ở một bên mở ra nửa khép hai con mắt. Thái sư, bần đạo xin được cáo lui trước. Vừa nói, liền chuẩn bị rời khỏi. Một tiếng này chú ý, lại ngược lại là thức tỉnh Văn Trọng. Thái sư nhìn về phía Khổng Tuyên. Đạo hữu, ngươi đối với chuyện này thế nào nhìn? Khổng Tuyên khẽ gật đầu một cái. Thái sư, chuyện này cùng bần đạo không liên quan. Bần đạo chỉ là đáp ứng giúp ngươi thủ hộ thành thang. Về phần thành thang là ai thành thang, đối với bần đạo không có sự khác biệt. Vừa nói, Khổng Tuyên dừng một chút, mới tiếp tục tiếp. Hoặc có lẽ là, đối với bần đạo mà nói, nhân tộc vương triều rốt cuộc là ai, bần đạo không quan tâm. Bần đạo đáp ứng giúp ngươi thủ hộ thành thang, làm như vậy là để thành thang khí vận cùng thái sư ngươi tình nghĩa. Bên cạnh Vưu Hồn hận không được vỗ đùi. Tuyệt a. Khổng Tuyên đạo hữu ngươi chiêu thức ấy lấy lui làm tiến, chơi thật sự là tuyệt vời 10 điểm, 10 điểm. Bần đạo bội phục a. Ngươi tiếp tục lại dẫn đạo một hồi. Vậy thì càng tốt hơn. Vưu Hồn trong lòng đã chuẩn bị xong nhiều người chọn. Vi Tử Khải, Vi Tử Diễn và bọn hắn dòng dõi. Những này đều tương đối khá, bởi vì bọn hắn đều Phật môn người. Văn Trọng là một cái tương đương sấm rền gió cuốn người. Trước tại chín gian điện, hắn đã đối với trụ vương hết sức thất vọng. Phải nói hắn tâm lý không có bất kỳ một người thay đổi hoàng ý nghĩ nói. Kia Vưu Hồn nói ra kia mấy câu nói sau đó, Văn Trọng liền sẽ trực tiếp bổ hắn. lúc này lại bị Khổng Tuyên nói xa nói gần một phen. Trong tâm cái này đại nghịch ý nghĩ, lại không thể ức chế. Được, bản thái sư đây liền đi tìm thái tử tung tích. Phốc. Vưu Hồn tại chỗ liền phun. Mẹ nó đây cùng bần đạo nghĩ đến không giống nhau a. Bần đạo lắc lư ngươi nửa ngày, chính là vì để ngươi đem trụ vương bị ném mở a. Ngươi trực tiếp lấy nó đích thân huyết mạch. Cái này không bằng không đổi sao? Từ khi khải giết Bá Ích, để cho nhân hoàng chi vị trở thành cha truyền con nối chế sau đó, nhân đạo liền thừa nhận loại này huyết mạch truyền thừa. Trừ phi toàn bộ huyết mạch khí vận hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới có thể thay đổi huyết mạch. Nếu không, nhân hoàng chi vị liền sẽ tại trong huyết mạch truyền thừa. Trụ vương trở thành nhân hoàng sau đó, tiếp theo nhân đạo thừa nhận nhân hoàng chính là ân giao. Nếu theo Phật môn kế hoạch, đổi thành vi tử khải trong mấy người bất kỳ một cái nào, cho dù là bọn họ cùng trụ vương cũng có huyết mạch truyền thừa, cũng không chiếm được nhân đạo thừa nhận. Như vậy thì có thể ngừng nhân hoàng, từ đó để cho thiên tử thay vào đó. Nhưng nếu để cho ân giao kế vị, Tây Kỳ có phải hay không có thể phản thương thành công không xác định. Ngược lại Phật môn tính toán đường rẽ qua mặt xe kế hoạch nhất định là không vui. Văn Trọng liếc mắt nhìn về phía Vưu Hồn. Làm sao? Người cho rằng không ổn. Đại vương đi vào tà đạo, không thể khiến hóa, nhưng thái tử Ôn Lương hiền đức, có sao không thỏa đáng? Vưu Hồn nhìn Văn Trọng trong tay đánh vương kim tiền, chỉ có thể nhạt nhẽo mà mở miệng. Thái tử đã mất tích, thái sư phải đi nơi nào tìm? Văn Trọng hừ một tiếng. Bản thái sư tự có biện pháp, không cần ngươi đến bận tâm. Nếu ngươi nói ngươi trung thành với Thanh Thang, bản kia thái sư cho ngươi một cái nhiệm vụ, tận lực đi ngăn cản đại vương bạo hành. Ngươi nếu không làm được, bản thái sư nhất định lấy cái đầu trên cổ ngươi. Dứt lời, Văn thái sư nên ngang rời đi, lưu lại Vưu Hồn tại chỗ mặt đầy một bức. Bần đạo mẹ nó đây là khiêng đá đập chân mình a. Chương 267, để ngươi cứu hoàng gia, ngươi đem toàn bộ vũ thành quân rời trống. Vưu Hồn như thế nào cũng không nghĩ đến, mình xuất đại phong hiểm đến lắc lư Văn Trọng, cuối cùng lại lắc lư rồi cái tình mình. Thật nếu để cho Văn Trọng đem ân giao tìm trở về thừa kế đại thống, cho Thành Thang tiếp theo một đợt mệnh, vậy còn chơi một giấm. Vưu Hồn nhìn đến Văn Trọng cùng Khổng Tuyên rời khỏi, vội vàng cấp Khổng Tuyên truyền đi thần niệm. Khổng Tuyên đạo hữu, ngươi có thể nhất định phải ngăn cản Văn Trọng tìm đến ân giao. Không, không nên ngăn cản. Đạo hữu ngươi đi theo Văn Trọng cùng nhau đem ân giao tìm ra, sau đó tìm cơ hội chơi chết. Đây đối với đạo hữu lại nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Khổng Tuyên trong lòng cười lạnh. Xem ảnh một. Đây thỏ thật là giỏi tính kế. Nếu ta thật vẫn là Phật môn chó săn, thật nghe lời ngươi giết ân giao, kia chết được chính là ta. Các ngươi Phật môn gia hỏa, quả nhiên không có một cái thứ tốt. Đạo hữu yên tâm, bần đạo sẽ tận lực mà làm. Có biến cố gì, bần đạo sẽ trước thời hạn thông báo ngươi. Khổng Tuyên chứng cứ bình thường, bày tỏ mình biết hoàn toàn nghe theo Vưu Hồn an bài. Cái này khiến Vưu Hồn tương đương tự ác. Hừ, ngươi chuẩn thánh lại làm sao? Còn không phải muốn nghe bần đạo nói. Đường đường tam thi chuẩn thánh nhưng phải nghe mình cái này thái ớt kim tiên chỉ huy. Cái này khiến Vưu Hồn tương đương tự mãn, hoàn toàn không có chú ý tới Khổng Tuyên tại trong mấy câu nói đó đào hố. Có biến cho nên, liền thông báo ngươi. Khổng Tuyên nếu thật muốn giết Tân Giao, còn cần tại có biến cho nên thời điểm thông báo Vưu Hồn sao? Vưu Hồn đạt được Khổng Tuyên hồi phục, hài lòng trở về. Một cái khác một bên, Văn Trọng rời khỏi hoàng cung sau đó, lập tức đi tới võ thành vương phủ. Đi tới nửa đường bên trên thời điểm, Văn Trọng chuyển thân đối với Khổng Tuyên nói: "Lúc nãy Tiên Định Thần ở đây, lão phu có mấy lời không giải thích do nói. Đạo hưu thật cho rằng để cho thái tử kế vị, có thể để cho Thành Thang Giang Sơn vĩnh bảo?" Khổng Tuyên khẽ mỉm cười: "Thái sư, bần đạo mới vừa nói chính là hết thảy. Thế nào quyết định, đó là thái sư chuyện. Bần đạo chỉ là hoàn thành cùng thái sư ước định." Khổng Tuyên mặc dù là Vưu Hồn mời về triều ca, lại bị trụ vương mời đi Bắc Hải giúp đỡ Văn Trọng, nhưng chân chính cùng Khổng Tuyên quyết định minh ước là Văn Trọng. Bản thân này cũng là Phật môn ngay từ đầu an bài. Khổng Tuyên tương đương với chôn ở Văn Trọng bên cạnh một cái đinh. Hiện tại Khổng Tuyên vẫn là một cái đinh, bất quá chính là Ngô Thận đinh. Văn Trọng từ Khổng Tuyên trong lời nói phẩm ra thâm ý. Hắn trầm mặc một lát sau, rốt cuộc hạ quyết tâm: "Đạo hữu, kính xin giúp lão phu một chuyện." Khổng Tuyên khẽ mỉm cười: "Cứu hoàng phủ người, ngươi mới có thể nghĩ đến đi, bọn hắn sống sót rời đi triều ca nói, nhất định sẽ phản thương. Đến lúc đó thì sẽ là địch nhân của ngươi." Văn Trọng mặt đầy kiên định: "Khi tìm được thái tử trước, lão phu không bảo vệ nổi hoàng gia. Võ Thành Vương nhất mạch thủ hộ Thành Thang thất thế, lão phu không thể cô phụ hoàng gia một môn chu liệt. Về phần trở thành lão phu địch nhân, vậy liền sau này hay nói đi." Khổng Tuyên gật đầu một cái, trực tiếp biến mất tại Văn Trọng trước mặt. Văn Trọng cố ý chậm một bước, chờ hắn sau nửa giờ đi đến hoàng gia phủ đệ thời điểm. Tại đây người đã đi lầu trống rồi. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Canh gác hoàng phủ nha tướng đầu đầy mồ hôi. "Trở về thái sư, ban nãy có một đạo bạch quang từ phủ bên trong sáng lên. Chúng ta nghe thấy loạn hưởng thanh âm, liền vào trong xem xét. Lại không muốn toàn bộ phủ bên trong, mấy trăm người, đã một cái không có ở đây." Văn Trọng tự nhiên biết rõ đây là Khổng Tuyên thủ đoạn, trong tâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt chính là tái mét chi sắc. Lập tức cho bản thái sư theo đuổi. Nha tướng mặt đầy một bức: "Thái sư, hướng chỗ nào theo đuổi?" Văn Trọng vừa muốn mở miệng, lại thấy một tên phó tướng chạy như bay đến. "Báo, Võ Thành Vương doanh chợt hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Trong doanh 500 tội tướng, 5000 tội binh đều theo ánh sáng màu xanh biến mất. Hoàng phi hổ thân là Võ Thành Vương, có cực lớn binh quyền. Vũ Thành quân hoàn toàn có thể nhìn làm là hoàng gia tư binh. Trọn doanh có 3 vạn người. Hoàng phi hổ mang theo 2 vạn 5000 tinh nhuệ nhất đi bắc cảnh, lưu lại 500 gia tướng, 5000 quân tốt ở lại giữ. Tại hoàng gia xảy ra chuyện sau đó, toàn bộ Vũ Thành doanh liền bị trông chừng rồi. Lần này, ban nãy canh gác hoàng phủ nha tướng trên mặt một bức, chạy tới Văn Trọng trên mặt: "Khổng Tuyên đạo hữu, lão phu để ngươi cứu hoàng phủ, không có để ngươi đem toàn bộ Vũ Thành quân rời hết ta. Vũ Thành Quân là thành thang bộ đội tinh nhuệ nhất, không ai sánh bằng. Văn Trọng vốn là muốn đem đây còn lại Vũ Thành Quân cho biến thành của mình. Kia ánh sáng màu xanh là về phương hướng nào? Phó tướng một chỉ tây phương. Đi tây. Văn Trọng lập tức vỗ ngựa. Trình binh, theo bản thái sư theo đuổi. Chiều ca tây môn bên ngoài, 1000 dặm, hoang vắng sạch sẽ chân núi. Nơi này là chiều ca hướng tây kỳ đường phải đi qua. Hơn nữa đã vòng qua có cường binh trấn giữ thẳng chỉ thành, và khó có thể nhanh chóng chạy qua Mạnh Tân bến đỏ. Lại đi tây đi trăm dặm không đến, chính là phía tây năm quan bên trong Lâm Đồng quan. Một đạo bạch quang, một đạo ánh sáng màu xanh lần lượt rơi xuống đất. Hoàng gia một nhà 300 miệng, 500 gia tướng, 5000 Vũ Thành quân binh tốt. Tại một hồi như say mới tỉnh, như mộng mới cảm thấy hảo quang bên trong, rốt cuộc rơi xuống đất. Mấy ngàn người mỗi cái xoa lông mày lau mắt, nhìn chăm chăm nhìn bốn phía thì lại phát hiện mình cư nhiên tại hoang vắng sạch sẽ chân núi. Sau đó tất cả đều là mặt đầy mộng bức. Hoàng phi Hổ Vằn cùng Hoàng phi Hổ Vằn che chở mình ba cái chất nhi. Dừng tâm thần sau đó, Hoàng phi Hổ Vằn nhìn về phía mình Tam đệ. Tam đệ, đây là có vị nào tiên nhân tương trợ? Hoàng phi báo tính như lửa, luôn luôn thẳng thắn. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ thoát khỏi triều ca rồi. Hắn tỉ mỉ phân biệt một phen, nhận ra trước mặt vị trí. Chúng ta đi giới bài quan thấy phụ thân đại nhân, để cho phụ thân đại nhân định đoạt. Đây bạo quân như thế tàn hại chúng ta còn muốn chờ chết ở đây sao? Hoàng phi Hổ Vằn mặc dù so sánh lại đệ đệ bình tĩnh, nhưng lúc này cũng như nhau đối với trụ vương tràn đầy oán hận. Được, chúng ta đây liền đi giới bài quan. Bất quá đến giới bài quan trước, còn có Lâm Đồng quan cùng Đồng quan hai nơi quan hải. Kia Lâm Đồng quan còn dễ nói, kia thủ tướng Trương Phượng chính là phụ thân đại nhân huynh đệ kết nghĩa. Chúng ta cùng hắn nói tỉ mỉ quan hệ, nghĩ đến sẽ không làm khó chúng ta. Thế nhưng Đồng quan Trần Đồng cùng đại ca có thủ, chúng ta nên như thế nào? Hoàng phi bao cắn răng một cái. Đi giết. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chúng ta ở lại chỗ này cũng nhất định là một con đường chết. Kia bạo quân nhất định sẽ phái binh tới đuổi. Hoàng phi Hổ Vằn gật đầu một cái. Được, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hạ quyết tâm, đoàn người ngay lập tức sẽ hướng Lâm Đồng quan đi tới. Một đường khẩn cấp, chỉ dùng nửa ngày không đến, đoàn người đã đi tới Lâm Đồng quan. Lâm Đồng quan thủ tướng Trương Phượng nghe thấy động tĩnh, đến trước kiểm tra. Lúc đó liền sợ hết hồn. Tình huống gì? Từ đâu tới một nhóm loạn quân hay sao? Cùng nguyên bản mệnh số bên trong, Hoàng phi Hổ mang theo cả nhà chạy tây kỳ thì không giống nhau. Bởi vì Khổng Tuyên xuất thủ cực nhanh, chiều ca không kịp truyền tin tức. Văn Trọng lại ngoài sáng trong tối mà cố ý trì hoãn. Lúc này các nơi quan hải cũng không biết hoàng gia phát sinh chuyện. Trương Phượng dẫn thân binh xuống đầu tường, vừa nhìn cư nhiên là hoàng gia, càng ngộng bức rồi. Hiền chất, các ngươi chuyển nhà mà tới chỗ này, không biết có chuyện gì? Hoàng phi Hổ Vằn cùng Hoàng phi Báo liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra đem nói ra. Trương Phượng nhất thời kinh hãi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đại vương đây là điên rồi sao? Hoàng phi Báo mặt đầy phẫn hận. Thế thúc, kính xin thả chúng ta qua quan, chúng ta đi tìm phụ thân đại nhân, mời phụ thân đại nhân định đoạt. Chương 268, Hoàng phi vạm vỡ tao thao tác, trấn giữ đem cho bỏ bao mang đi. Trương Phượng cùng Hoàng phi Hổ huynh đệ phụ thân Hoàng Cổn là huynh đệ kết nghĩa. Đừng nhìn hắn chỉ là một cái quan hải thủ tướng, nhưng mà thành thang trong quân, bối phận cực cao. Tại Lâm Đồng quan giữ cửa, giống như là tại đây dưỡng lao mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy, Lâm Đồng quan thủ quân cũng không nhiều. Hơn nữa Trương Phượng phó tướng Tiêu Bạc vẫn là Hoàng phi Hổ thân tín. Nói trắng ra là Trương Phượng chính là võ thành vương phái hệ. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Trương Phượng sở dĩ cố thủ Lâm Đồng quan, cuối cùng bị phó tướng của mình Tiêu Cấn giết chết. Kỳ thực là bởi vì hắn đã nhận được vương mệnh, hắn bị Tiêu Bạc giết, thay vì nói là chết được bất đắc. Không như nói là hắn tại tình cảnh lưỡng nan bên dưới, lựa chọn chết một lần mà thôi. Nhưng bây giờ thế cục lại hoàn toàn bất đồng. Xem ảnh một mặt, Trương Vượng không có nhận được cái kia nhất định chặn hoàng gia mệnh lệnh. Mặt khác, trụ vương biến hóa quá nhanh, không giống vốn là mệnh số bên trong có hơn 10 năm biến hóa. Điều này cũng làm cho có nghĩa là thành thang văn thần các võ tướng cũng không có bởi vì nhẫn mại thành thói quen mà mất đi nhuệ khí. Trương Vượng mặt đầy khiếp sợ nghe xong Hoàng phi Hổ Vằn cùng Hoàng phi Báo nói, trầm mặc một lát sau, gật đầu một cái. Được, ta tha các ngươi đi qua, nhưng các ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Hoàng phi Báo vô ngực. Thế thúc mời nói, chúng ta nhất định hoàn thành. Trương Phượng gật đầu một cái. Cũng không khó. Các người giết ta liền có thể. Phúc. Vừa mới còn vỗ ngực bảo đảm Hoàng phi Báo, trực tiếp liền phun. Thế thúc, ngươi đây là ý gì? Trương Phượng mặt đầy nghiêm nghị. Vô luận như thế nào, bản tướng là Lâm Đồng quan thủ tướng. Không có đại vương mệnh lệnh, không có thái sư tay nói rõ, ta không thể thả các ngươi qua quan. Trừ phi ta chết. Hoàng phi Báo mặt đều nghẹn tím rồi. Thế thúc, chúng ta làm sao dám ra tay với ngươi? Ngươi dạng này không phải hãm vào chúng ta vào bất nghĩa chi cảnh. Trương Phượng thở dài. Bản tướng sao lại không phải tại bất trung bất nghĩa chi cảnh? Cảnh lưỡng nan, chỉ có ủy khuất các ngươi. Hoàng phi Hổ Vằn cùng Hoàng phi Báo chố mắt nhìn nhau. Làm sao đây? Hai huynh đệ cùng nhau lùi về sau mấy bước, nhỏ giọng thương lượng. Nhị ca, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao có thể đối với thế thúc hạ thủ? Lại không nói chúng ta lương tâm khó an, liền tính chúng ta bên dưới được ngoan thủ. Sau chuyện này thế nào hướng về phụ thân đại nhân giao phó? Hoàng phi Hổ Vằn cũng là mặt đầy một bức. Từ nhỏ đến lớn, tu hành võ nghệ, binh pháp thao lược, đối nhân xử thế, mọi thứ đều học. Nhưng duy chỉ có chưa từng học qua cái này. Mẹ nó đây đến cùng làm sao chọn? Ngay tại Hoàng phi Hổ Vằn đầu cũng sắp nếu muốn nổ thời điểm, bỗng nhiên phúc trí tâm linh một chút ánh sáng, một ý kiến cứ như vậy một cách tự nhiên mà bước lên tới. Chủ ý này không giống như là mình, nhưng lại tựa hồ là mình. Hoàng phi Hổ Vằn cặp mắt sáng lên, kéo đệ đệ thì thầm một phen. Chúng ta như thế như vậy. Hoàng phi Báo mặt đầy một bức. Mẹ nó đây cũng được. Hoàng Phi Hổ vặn dùng sức gật đầu một cái. Đương nhiên được. Dứt lời, kéo đệ đệ đi đến Trương Phượng bên cạnh. Thế thúc, chúng ta quyết định, qua quan. Trương Phượng gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Không nên làm khó quan hải tướng sĩ. Nhớ năm sau, tại Lao Phu mộ bên trên, đến một bầu rượu. Đây đúng là thật đem anh em nhà họ Hoàng cho rằng hậu bối của mình. Phải lấy tánh mạng của mình vẹn toàn hoàng gia rồi. Hoàng Phi Hổ vặn liền ôm quyền. Thế thúc, đã tội. Dứt lời, cũng trưởng thành đao. Một cái sống bàn tay cắt tại Trương Phượng sau gáy, trực tiếp đem Trương Phượng cho đánh ngất xỉu đi qua. Hoàng Phi báo từ một bên đem Trương Phượng đón ở, gọi tới gia tướng Hoàng Minh, bảo vệ Trương Phượng tướng quân, chúng ta nhập quan. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trương Phượng mang ra ngoài phó tướng Tiêu Bạc càng là trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rõ làm sao phản ứng. Hoàng Phi Hổ vằn lớn tiếng mở miệng, âm thanh truyền lâm đồng quan. Bạo quân chờ ta hoàng gia không tổng cộng, muốn diệt ta hoàng gia toàn tộc. Ta hoàng gia vì mưu cứu mạng phản thương, đi ngang qua lâm đồng quan, thủ tướng Trương Phượng thể chết không thả. Chúng ta đem Trương tướng quân bắt cóc, cuốn theo xuất quan. Hải này bên trên bên dưới thành gần vạn người, vạn mặt một bức. Nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ Hoàng Phi vạm vỡ tao thao tác. Mẹ nó, còn có thể dạng này thao tác. Hoàng Phi Hổ vằn nhìn về phía Tiêu Bạc. Tiêu phó tướng, thời gian không nhiều lắm, mau cùng bên trên chúng ta, mang theo thân binh của các ngươi, cùng chúng ta bên trên. Kia Lâm Đồng quan 3000 tướng sĩ, có hơn 1000 là Trương Phượng Tiêu Bạc thân tín. Còn lại mặc dù không phải thân tín, nhưng mà đều sẽ không đang dưới tình huống như vậy tiếp tục ngăn trở. Có năng lực ngăn trở, đều hiểu Hoàng Phi vạm vỡ thao tác, chính là cho mọi người một con đường sống. Không hiểu ngốc đại binh, cũng không có cái năng lực kia đi ngăn trở. Rất nhanh, Hoàng gia mang theo Trương Phượng, Tiêu Bạc, còn có Lâm Đồng quan hơn 1000 quân tốt, lao ra Lâm Đồng quan. Trước khi đi, cuối cùng ở lại Lâm Đồng quan thiên tướng trả lại cho người hoàng gia tặng một ít lương thực và hắn ngựa. Chờ hoàng gia sau khi đi, thiên tướng kia gọi tới tất cả quân tốt, một phen phân phó sau đó, tại Lâm Đồng quan thả một cây đuốc, chờ cháy sạch không sai biệt lắm, lại tiêu diệt, làm ra một cái hoàng gia cưỡng ép vượt qua hải giả tưởng. Không thể không nói, bởi vì Ngô Thận thật sớm thay đổi nhân tộc mệnh số, thống nhất ngôn ngữ, văn tự, văn phòng tứ bảo, thư tịch, thuật in ấn chờ một chút đồ vật xuất hiện, lại thêm đạo kinh tu luyện đối với cả nhân tộc để thăng, người thông minh thật nhiều. Đến lúc Trương Phượng lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã thấy đồng quan đại môn. Thế thúc, chuyện ra bất đắc dĩ, xin hãy tha lỗi. Hoàng Phi Hổ vẫn hướng về Trương Phượng thi lễ. Chúng ta cũng chỉ là cầu sinh mà thôi. Trương Phượng thở dài. Cũng được, ta với các ngươi cùng đi thấy Hoàng Huynh. Bằng không thì sao? Khi trận qua đời sao? Hoàng Phi Hổ vẫn thấy Trương Phượng đáp ứng, đại hỉ. Kính xin Thế thúc cùng chúng ta cùng nhau bàn, thế nào vượt qua đồng quan. Đây đồng quan thủ tướng Trần Đồng cùng đại huynh có thù vết nước, sợ là sẽ không để cho chúng ta tùy tiện qua quan. Trương Phượng gật đầu một cái, bắt đầu cùng anh em nhà họ Hoàng thảo luận thế nào qua quan. Tại Hoàng gia qua năm quan thời điểm, Vu tộc tổ địa, Nô Thận thu hồi Hỗn Độn Thánh Liên, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Thú vị, Hỗn Độn Thánh Liên cư nhiên còn có thể ảnh hưởng mục tiêu suy nghĩ, tuy rằng cần hoàn toàn cảnh giới áp chế mới được. Trước Hoàng Phi Hổ vẫn đột nhiên nghĩ đến đem Trương Phượng đánh ngất xỉu mang đi thao tác, kỳ thực chính là Nô Thận một lần dò xét, kết quả đương nhiên tương đương thành công. Nô Thận suy nghĩ một chút, một đạo thần niệm truyền ra. Vân Tiêu, tỷ muội các ngươi đến một hồi. Vừa kêu rồi Tam Tiêu tỷ muội đến trước. Đống nhiên Ngô Thận trong đầu vang lên rất lâu đều không có nghe thấy đặc thù hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến túc chủ lực phòng ngự đạt đến 9000 vạn ức, có thể trao đổi bản cổ tứ chi. Ngô Thận nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Không dễ dàng a. Rốt cuộc một lần nữa đem lực phòng ngự tăng lên đến 9000 vạn ức. Dù sao càng đi về phía sau để thăng lực phòng ngự càng khó khăn. Hệ thống, bắt đầu trao đổi. Trao đổi bắt đầu. Hoàn thành. Mới bắt đầu Ngô Thận trao đổi bản cổ tích trụ thời điểm, dùng 10 năm qua dung hợp. Sau đó đổi xương sở thì, dùng 5 năm qua dung hợp. Hiện tại đổi tứ chi, chính là trong nháy mắt. Hướng theo huyết mạch chi lực tăng lên, Nô Thận dung hợp còn lại bản cổ huyết mạch cũng càng ngày càng dễ dàng. Đương nhiên, dung hợp nhanh cùng hoàn toàn nắm giữ dung hợp sau đó mang theo năng lực mới, đó chính là một chuyện khác. Nô Thận trong nháy mắt dung hợp xong tứ chi. Đinh, kiểm tra đến túc chủ dung hợp bản cổ huyết mạch đã đạt đến đệ nhất điểm giới hạn. Lực chi pháp tắc thăng cấp thành lực chi đạo sơ nhập. Nô Thận lần này là hoàn toàn cười vui vẻ. Chương 269, thời không trường hà ngàn làn sóng khởi, Hồng Vân con cái oan uổng lớn. Tu đạo giả lấy đạo thuật vì lúc đầu, đem đạo thuật cô đọng thành thần thông, đem thần thông tinh luyện vì pháp tắc, lại đem pháp tắc thăng lên làm nói, đây chính là tu đạo. Thánh nhân ngưng tụ đạo tâm là vì kiên định đạo của mình, cho nên mượn nữa đạo tâm đem bản thân pháp tắc thăng lên làm nói. Hồng Quân vì nhanh chóng để thăng cảnh giới, đi lấy thân hợp đạo đường tắt, lúc này mới có sau đó đủ loại mưu đồ. Nữ Hoa, Thông Thiên, Hồng Vân Tam Thánh, tại Ngô Thận dưới sự giúp đỡ, đã bắt đầu ngưng tụ đạo tâm của mình. Nhưng ngưng tụ đạo tâm sau đó, đem bản thân pháp tắc thăng lên làm nói, lại là một cái khe. Mà Ngô Thận lúc này trực tiếp liền nắm giữ đạo của mình. Ý vị này hắn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể ngưng tụ mình kéo đạo tâm. Xem ảnh một. Một bước từ Đại La Kim Tiên bay vọt trở thành nắm giữ đạo tâm Thiên Đạo Thánh Nhân. Bất quá Ngô Thận cũng không có làm như vậy. Cấp bách cái gì? Đề thăng lực phòng ngự mới là đạo lý cứng rắn. Dù sao Hồng Quân hiện tại đối với mình vẫn có nhất định nguy hiếp. Ngô Thận mở hai mắt ra, theo tay vung lên. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang vang vọng tại toàn bộ Vu tộc tổ địa. Ước vạn dặm phương viên không gian, thuận theo chấn động. Chấn động mãnh liệt dư âm càng là trong nháy mắt truyền tới toàn bộ Hồng Hoang mỗi góc. Sau đó đây dư âm một đầu đâm vào Hồng Hoang thời không trường hạ, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Hoặc là đang bế quan, hoặc là đang lưu tính thánh nhân nhóm, tất cả đều trong nháy mắt mở hai mắt ra, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía thời không trường hạ kia ngàn trượng sóng lớn. Chuyện gì xảy ra? Thời không trường hà cư nhiên phát sinh to lớn như vậy chấn động, chẳng lẽ lại muốn đến một lần thời không hỗn loạn? Lão tử cùng A Di Đà Phật mặt lúc đó liền xanh. Tây Phương lúc này mới vừa mới khôi phục một chút nguyên khí a, một lần nữa thời không hỗn loạn, còn để cho không để cho thánh nhân sống. Tây Phương còn có mấy cái chưa có hoàn toàn khép lại thời không trường hà lỗ hổng. Một khi thời không hỗn loạn thật phát sinh, vậy khẳng định là Tây Phương đứng núi chịu sào a. Nữ Hoa cùng Thông Thiên cũng là tương đương chấn kinh. Nữ Hoa mặt đầy nghiêm túc. Thông Thiên sư huynh, thời không trường hà làm sao sẽ to lớn như vậy chấn động? Thông Thiên lắc lắc đầu. Không biết, bất quá bần đạo nhìn cái này thời không trường hà, không phải là bản thân hỗn loạn, mà là ngoại lực ảnh hưởng. Hồng Vân mặt đầy ngoài ý muốn. Ngoại lực? Chẳng lẽ là Hồng Quân lão sư? Nhưng đây có gì ý nghĩa? Nhiễu loạn thiên cơ. Lúc này thời không trường hà chấn động, đã đem một điểm cuối cùng thiên cơ cho ẩn nút. Hiện tại, trừ phi Hồng Quân mang theo chư thánh đồng loạt ra tay, không thì ai cũng thôi diễn không ra thiên cơ. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì đâu? Trước thiên cơ đã tương đương hỗn độn, không phải hai vị trở lên thánh nhân liên thủ mới có thể nhìn lén một, hai. Muốn suy diễn một hồi, hở một tí chính là hơn mấy trăm ngàn năm xưa giữa. Hiện tại lượng kiếp đã bắt đầu vận hành. Lúc này lại hoa trên mấy trăm ngàn năm đi thôi diễn, cái gì đó cũng không kịp. Cho nên ngoại trừ mới bắt đầu mưu đồ bên ngoài, mọi người đều là gặp chiêu phá chiêu. Lúc này lại đem thiên cơ hoàn toàn ẩn tàng, căn bản không có ý nghĩa. Chẳng lẽ lại là cái gì hành động lớn? Thông Thiên sắc mặt tương đương không đẹp. Đạo tâm của hắn kỳ thực đã hoàn thành ngưng tụ, nhưng còn cần tiến một bước vững chắc. Nếu có thể thừa cơ hội này, trực tiếp đem pháp tắc ngưng tụ thành đạo, vậy liền tốt nhất. Lúc này nếu như bị đánh gãy, tổn thất kia cũng quá lớn. Đang lúc này, Nữ Hoa bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Thông Thiên sư huynh, các ngươi nói, có phải hay không Vu Thắng làm ra? Thông Thiên sửng sốt một chút. Sư muội vì sao nói như vậy? Nữ Hoa nhẹ giọng nói, từ Hồng Vân sư huynh tấn thăng Thiên Đạo Thánh Nhân, Hồng Quân lão sư liền đem mình cho khép kín tại thời không trường hạ. Tuy rằng Hồng Quân tính kế mình, nhưng Nữ Hoa ở tại lễ phép vẫn là gọi hắn là lão sư, chỉ là tái vô tình nghị mà thôi. Hồng Quân lão sư nếu tại thời không trường hạ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối với hắn hẳn đúng là có hại a. Thông Thiên gật đầu một cái, có một ít đạo lý. Biểu tình của hắn trở nên có vài phần cổ quái. Nếu như Vu Thắng đạo hữu làm ra động tĩnh, đây cũng là nói xuôi được. Phái đệ tử đi hỏi một chút đi. Bọn hắn hiện tại cũng không tiện trực tiếp cùng Ngô Thận liên hệ, nhưng không chờ bọn họ phái ra đệ tử, đệ tử của bọn họ liền chọn truyền tin tức đến. Cái thứ nhất truyền về tin tức chính là Triệu Công Minh. Sư tôn, lão sư để cho đệ tử hướng về sư tôn đưa tin. Lão sư nói, vô sự phát sinh, tất cả như cũ. Nữ Hoa cũng từ Kim Linh chỗ đó đạt được không sai biệt lắm tin tức. Nữ Hoa cùng Thông Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, tiếp tục bế quan đi tới. Vào giờ phút này, thời không trường hà bên trong Tử Tiêu Cung vừa mới khôi phục lắng xuống. Vốn là tiên lãng phúc điệu Tử Tiêu Cung, bây giờ trở nên rách nát khó coi. Đại điện lên tới nơi đều là lỗ trống lớn. Hỗn loạn thời không năng lượng tại Tử Tiêu Cung các nơi lưu lại vô số rễ vết. Chỉ cần đụng phải những này rễ vết, cho dù là Tam Thi chuẩn thánh, cũng biết trong nháy mắt tan thành mây khói. Hồng Quân sắc mặt tái xanh. Hồng Vân, ngươi đây là muốn đuổi hết giết sạch sao? Bần đạo đã tránh đến thời không trường hà, ngươi còn muốn hạ sát thủ? Có thể khuấy động thời không trường hà, phải là thiên đạo cảnh, cũng chính là muốn ngưng tụ lại đạo tâm của mình mới có thể. Hồng Quân không cho rằng có thánh nhân khác cũng tấn thăng đến thiên đạo cảnh. Thật muốn có, hắn cũng có thể cảm ứng được. Như vậy thời không trường hà hỗn loạn, ngoại trừ Hồng Vân, còn có thể là ai? Hồng Quân nhìn đến bởi vì thời không trường hà chấn động mà chết đi đồng tử, hàm răng cắn rung động. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn vung tay lên, đem Tử Tiêu Cung trở về hình dáng ban đầu. Vũ Thắng, Hồng Vân, các ngươi tạm chờ đấy. Bản tôn đã tìm được thôn vệ thiên đạo biện pháp. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ vì mình hành động trả giá thật lớn. Lại lần nữa tỉnh táo lại Hồng Quân, lạnh rên một tiếng. Một lần nữa ẩn ở Tử Tiêu Cung bên trong. Lần này, hắn tới hầu hạ đồng tử cũng sẽ không tiếp tục triệu hoán. Hồng Vân cung bên trong. Hồng Vân thấy thời không trường hà rốt cuộc bình phục lại. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Vu tộc tổ điện. Mẹ nó, Vu Thắng đạo hữu, ngươi không phải là tấn thăng đến thiên đạo cảnh đi? Ngươi đây là làm thế nào? Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh đâu? Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh đâu? Ngươi trực tiếp liền nhảy vào qua. Bần đạo biết rõ ngươi luôn luôn không theo lẽ thường hành sự, nhưng ngươi cũng đừng hoàn toàn không giảng đạo lý a. Hồng Vân rất muốn đem Ngô Thận gọi tới hỏi một chút tình huống, bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn. Liền như vậy, Vu Thắng đạo hữu không hề ghi chú, nghĩ đến hắn là có sắp xếp. Bần đạo hiện tại nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm Hồng Quân cùng ma tộc, cái khác cũng không cần quản. Thuận tay xóa đi một điểm cuối cùng vết tích, bảo đảm lão tử Tam Thánh tuyệt đối không tìm ra thời không trường hà hỗn loạn nguyên nhân sau đó, Hồng Vân cũng sẽ không hỏi tới. Cùng thời khắc đó, Vu tộc tổ địa cũng vừa mới bình lắng xuống. Ngô Thận nháy mắt mấy cái. Rất tốt. Đây mới gọi là lực lượng. Lục thân còn chưa đạt tới đến hỗn độn ma thần trình độ, nhưng vẫn như cũ có thể tiếp nhận đây mang theo lực chi đạo một quyền. Nói cách khác, đây mới thực sự là nhục thân dự thi có cường độ. Quả nhiên, Hồng Quân gia hỏa kia vì mình bản thân tư dục, không ngừng suy yếu hồng hoang. Nô Thận nắm quyền một cái. Hắn biết rõ, ban nãy một quyền kia, cho dù là hiện tại thông thiên đến đánh, cũng biết đem nhục thân vỡ nát. Nhưng đây chỉ là lực chi đạo sơ nhập bên dưới nhẹ nhàng một quyền mà thôi. Sợ là bản cổ đại thần rỗi người một cái đều là cái năng lực này. Quả nhiên, để thăng nhục thân cường độ cùng lực phòng ngự mới là vương đạo a. Chương 270, Khương Tử Nha, Văn Vương không có chết, nhưng người mẫu chết. Nô Thận không quan tâm mình một quyền này dọa sợ bao nhiêu gia hỏa, ngược lại thông báo cạnh mình đồng bọn liền có thể, người còn lại hắn cũng không để ý. Một lát sau, Tam Tiêu Tiên Tử đi đến Nô Thận trước mặt. Huynh trưởng, ngươi tìm chúng ta có gì phân phó? Vân Tiêu khéo léo đứng tại Nô Thận trước mặt. Bích Tiêu chính là mặt đầy hưng phấn. Huynh trưởng, có phải hay không muốn chúng ta đi đối phó Tây Phương những tên kia? Quỳnh Tiêu chính là trầm mặc đứng tại Vân Tiêu sau lưng, có một ít không nói nhìn đến mình nhảy nhót tương bừng nhị tỷ. Nô Thận buồn cười đè một cái Bích Tiêu đầu. Các ngươi phân phối một chút, phân biệt đi nhìn chằm chằm Bắc Cảnh Hoàng Phi hổ cha con. Xem ảnh một. Và chính đang rời khỏi phía Tây Hoàng gia. Vẫn là giống nhau nguyên tắc, nếu như không có Tây Phương giáo cùng Phật giáo gia hỏa đối với bọn hắn trực tiếp xuất thủ, không cần phải để ý đến. Tam Tiêu gật đầu một cái. Hơn nữa ngay lập tức sẽ phân phối xong phương hướng. Đại tỷ, ta mang Tam Muội để nhìn đến Hoàng phủ sông năm con đi. Hoàng Phi hổ cùng Đại Nhi tử Hoàng Thiên Hóa thực lực đều cực kỳ cường hãn. Lại dẫn Vũ Thành quân tinh nhuệ nhất một bộ Phật kia, không có gì liên lụy, cơ bản không có gì nguy hiểm. Trừ phi Tây Phương giáo cùng Phật giáo xuất động Đại La Kim Tiên, nếu không đối với bên kia uy hiếp không lớn, mà một khi xuất động Đại La Kim Tiên, Vu tộc bên này cũng biết xuất động. Tại Bích Tiêu xem ra, bên kia rất vô vị, mà hoàng phủ bên kia tình huống liền muốn phức tạp hơn nhiều. Chẳng những tổng thể thực lực yếu hơn, hơn nữa còn có phụ nữ già yếu và trẻ nít. Đây liền càng dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Rất hiển nhiên, Bích Tiêu tử vừa mới bắt đầu không có ý định nghiêm khắc theo như Ngô Thận phân phó. Trừ phi tiên nhân động thủ, nếu không bất kể mệnh lệnh. Cứ như vậy nói xong rồi nha. Bích Tiêu cũng sợ Ngô Thận cùng Vân Tiêu ngăn cản mình, kéo muội muội trực tiếp liền chạy. Vân Tiêu mặt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Thận. Huynh trưởng, ngươi quá sủng Bích Tiêu rồi. Ngô Thận sao cũng được cười một tiếng. Không sao, ta nhớ nàng cũng sẽ không quấy rối. Đi Hoàng Phi Hổ nơi đó thời điểm, cùng thân công báo giữ liên lạc. Ngoài ra, các ngươi không cần đi ảnh hưởng Hoàng Phi Hổ lựa chọn. Vân Tiêu nghe thấy phía trước thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng Ngô Thận một câu cuối cùng, lại khiến cho Vân Tiêu để lộ ra ngoài ý muốn. Trên thực tế, một mực đi theo Ngô Thận bên cạnh ngũ nữ bên trong, Vân Tiêu mới là tư duy nhanh nhất, thông tuệ nhất một cái kia. Nhưng nàng tính tình đạm nhã, trừ phi tất yếu, nếu không là sẽ không tùy tiện tuyên bố ý kiến gì. Ngô Thận một câu nói này, ngay lập tức sẽ để cho Vân Tiêu phẩm ra tương lai. Huynh trưởng, kia Hoàng Phi Hổ có khả năng nhờ cậy Tây Kỳ. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Chiều ca hắn không tiếp tục chờ được nữa, không đi Tây Kỳ nói, hắn có thể đi đâu bên trong? Đông cảnh, Nam cảnh, Đông Bá Hầu Khương Hằng sợ chỉ có chúng ta biết rõ hắn còn sống. Khương Văn Hoán chỉ là một cái mã phu. Về phần Nam cảnh càng là không chịu nổi. Hai cái này một bên có thể duy trì bất diệt chỉ là trụ vương không có rút ra không tới đối phó bọn hắn mà thôi. Hoàng Phi Hổ tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đi tìm hai nhà này? Kia hắn duy nhất có thể lựa chọn, cũng chỉ có Tây Kỳ rồi. Vân Tiêu trong mắt sáng thoáng qua một tia rõ ràng. Vân Tiêu minh bạch. Nô Thận gật đầu một cái, lại đem Tiên Tiên Ngũ Kỳ lấy ra. Hắn đã đem Tiên Tiên Ngũ Kỳ năng lực hoàn toàn dung hợp. Hiện tại vật này tại trong tay hắn liền vô dụng rồi. Ngươi cầm đi. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái. Huynh trưởng, những bảo bối này giao cho muội muội có lẽ thích hợp hơn đi. Nô Thận lắc lắc đầu. Ngươi nơi đó mới là trọng điểm. Đi thôi. Vân Tiêu không còn từ chối, thu Tiên Thiên Ngũ Kỳ, hướng về Ngô Thận thi lễ sau đó, rời đi Vu tộc tổ địa, thẳng hướng Bắc Cảnh đi tới. Rất quá nhiều thì, Vân Tiêu tìm được trước thân công báo. Thân công báo vừa thấy Vân Tiêu đến, cũng biết là Ngô Thận có tân an bài, ngay sau đó lập tức tiến đến làm lễ ra mắt. Gặp qua Vân Tiêu tiên tử, chính là thánh tộc trưởng có phân phó. Vân Tiêu đem Ngô Thận nói đem nói ra. Huynh trưởng chỉ có cái yêu cầu này. Thân công báo cho mày. Hoàng Phi Hổ hiện tại còn không biết rõ chuyện này. Một khi hắn biết rõ, kia toàn bộ Bắc quân đều sẽ loạn. Hiện tại Bắc quân chính là Hoàng Phi Hổ thống suất. Thân công báo trên danh nghĩa chỉ là quân sư mà thôi. Hắn lắc lắc đầu. Bất quá nếu là thánh tộc trưởng yêu cầu, kia bần đạo nhất định sẽ làm được. Chỉ là không biết tiên tử mấy ngày nay muốn ở chỗ nào nghỉ ngơi. Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Thiên Thiên Ngũ Kỳ triển khai. Lấy Tố Sắc Vân Giới Kỳ vì hạch tâm Thiên Thiên Ngũ Kỳ trận triển khai. Vân Tiêu thân hình liền biến mất. Thân công báo dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không cách nào phát hiện Vân Tiêu. Nhưng Vân Tiêu âm thanh lại truyền tới trong thai của hắn. Như vậy thì có thể. Thân công báo vui lòng phục tùng, cao minh. Tại Vân Tiêu nhìn thấy thân công báo thời điểm, một cái khác một bên, Khương Thượng đi đến Bắc Quân đại doanh, nhìn thấy Hoàng Phi Hổ. Ngươi tới làm gì? Thần Công Ngọc môn quan sự tình đã thỏa thuận được rồi. Mặc dù bây giờ Bắc Quân cùng Tây Kỳ quân là đồng minh, nhưng mà Hoàng Phi Hổ lập trường, Tây Kỳ chính là phản địch. Nếu không phải binh lực không đủ, gây dựng Ngọc môn quan, hắn tiểu muốn đem Tây Kỳ quân tiêu diệt. Khương Thượng mang trên mặt mấy phần đau buồn. Võ Thành Vương, bần đạo mang cho ngươi đến một cái tin tức xấu. Hoàng Thiên Hóa vẫn đứng tại Hoàng Phi Hổ bên cạnh. Nghe thấy Khương Thượng nói, không nhịn được chào phúng một tiếng. Làm sao? Cơ Xương đã chết rồi sao? Bởi vì mệnh số thay đổi, Hoàng Thiên Hóa cũng không có bị Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân cho mang đi, mà là một mực đi theo Hoàng Phi Hổ bên cạnh. Nhưng nguyên bản mệnh số bên trong gấp gáp như lửa, ngay thẳng miệng tiện khuyết điểm, ngược lại sớm hơn nghiêm trọng. Khương Thượng hờ hững nhìn đến Hoàng Thiên Hóa. Văn Vương tự nhiên không có chết, nhưng người mẫu thân chết. Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa tại chỗ sắc mặt xấu xí. Hoàng Thiên Hóa càng là trực tiếp phát ra mình song truy, hét lớn một tiếng liền hướng Khương Thượng nện cho đi qua. Khương Thượng biết rõ Hoàng Thiên Hóa thực lực, so với Hoàng Phi Hổ kém một tuyến, so sánh Hoàng Phi Hổ vẫn cùng Hoàng Phi Báo còn mạnh hơn, hoàn toàn xứng đáng hoàng gia thứ hai. Cho nên tới thời điểm, hắn liền có chút chuẩn bị. Ầm. Hoàng Thiên Hóa một truy liền đem Khương Thượng cho đập cái vỡ nát, nhưng bể chỉ là một cái hư huyễn giả thân mà thôi. Lại một cái Khương Thượng từ ra đi tới. Tiểu tướng quân kính xin bất giận, bần đạo nếu không có chứng cứ, làm sao sẽ nói lung tung. Kia bạo quân chủ Vương hại chết hoàng nương nương cùng Võ Thành Vương phu nhân, hơn nữa sẽ đối hoàng phủ tịch thu tài sản. Nếu không phải bần đạo các sư huynh xuất thủ, hiện tại hoàng gia cũng chỉ còn sót lại hai người các ngươi rồi. Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa sắc mặt đại biến. Hoàng Phi Hổ áp xuống trong lòng chấn kinh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khương Thượng đây liền đem sự tình đem nói ra. vốn chính là sự thật, cho nên hắn nhắc tới không có chút nào sơ hở. Duy nhất thay đổi chính là đem Khổng Tuyên công lao đổi thành Tây Phương giáo. Bất quá, cái này ngược lại ngay từ đầu Phật giáo cùng Tây Phương giáo thương lượng xong. Khổng Tuyên với tư cách ẩn tàng tại triều ca trọng yếu vai diễn, không thể bại lộ. Cho nên cái này cầu bên dưới hoàng gia công lao, liền tính đến Tây Phương giáo trên đầu. Ta không tin. Hoàng Thiên Hóa kích động giơ lên song truy. Ngươi dám nói ta mẫu thân cùng cô chi tử? Ta nhất định phải đánh chết ngươi cái này ác đạo. Hoàng phi hổ lại một cái đè lại nhi tử. Võ Thành Vương thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Thượng. Khương Tử Nha, ngươi dám tuyên thể, như lời ngươi nói chính là có thật không? Khương Thượng không chút do dự gật đầu. Đương nhiên. Hiện tại lệnh đệ đã tới đồng quan, lúc nào cũng có thể sẽ cùng quan hải thủ tướng Trần Đông khai chiến. Sau đó, cho dù giới bài quan nếu như phụ, còn có xuyên vân quan cùng tỷ thủy quan hai hải, có thể hay không an nhiên, cũng không nhất định. Chương 271, Tô Hộ, liếm đến cuối cùng mất tất cả. Hoàng Thiên Hóa thấy Khương Thượng rất kiên định tuyên thể, rốt cuộc không cách nào nữa mình lừa gạt mình, hết thảy đều là giả. Hắn gương mặt đỏ bừng lên. Phúc. Hoàng Thiên Hóa phun ra một ngụm máu, toàn thân run rẩy. Bạo quân dám an bài như vậy đối với ta hoàng gia. Ta hoàng gia thời đại thủ hộ thành Thang Giang Sơn, phụ thân đại nhân ngươi vì kia bạo quân lập kỳ công hơn 30 trận. Hắn cư nhiên đối với ta như vậy hoàng gia. Hoàng Thiên Hóa một cái xóa sạch khỏe miệng vết máu, cặp mắt đỏ lên nhìn đến Hoàng Phi Hổ. Phụ thân đại nhân, ta phải hồi triều ca, ta muốn vì mẫu thân thu liễm di thể. Xem ảnh một. Ta muốn đem kia bạo quân chém thành muôn mảnh. Khương Thượng đứng ở một bên, khóe miệng hơi câu lên một cái đắc ý độ cong. Muốn chính là các ngươi kích động như vậy, lúc này mới để cho các ngươi đầu nhập vào Tây Kỳ. Hoàng Phi Hổ trợn mắt nhìn Hoàng Thiên Hóa một cái. Hồ nháo, ngươi một cái có thể đánh tiến vào triều ca. Liên tính toàn bộ triều ca tất cả mọi người đều không ngăn ngươi, ngươi là kia bạo quân đối thủ. Ngươi có phải hay không quên mất, kia bạo quân mới là thành Thang đệ nhất cao thủ. Ngay từ lúc 50 năm trước, hắn cũng đã là hồng trần tiên cảnh giới. Hiện tại ai biết hắn đã đến trình độ gì? Hoàng Thiên Hóa một hồi nhục chí xuống. Hoàng Phi Hổ mới minh đạo đỉnh phong, hắn cũng chính là một minh đạo cao giai. Cùng hồng trần tiên là không có cách nào so sánh. Trảm thi tiên có thể mượn cường lực bảo bối đến vượt cấp giết địch. Bảo bối mạnh như vậy thời điểm, thậm chí một cái kim tiên cùng tam thi chuẩn thánh lấy mạng đổi mạng cũng không phải không thể nào. Nhưng tu luyện đạo kinh nhân tộc cũng không phải dạng này. Trừ phi một phương sơ vu võ nghệ, hoặc là cái gì khác nguyên nhân đặc biệt, nếu không rất khó vượt cấp giết địch. Đặc biệt là khi nhân tộc đạt đến hồng trần tiên sau đó, không tới đạt đến hồng trần tiên cảnh giới người, căn bản không có bất luận cái gì đánh bại đối phương khả năng. Hoàng Thiên Hóa thật muốn đối phó trụ vương nói, kéo lên 30 cái giống như hắn thực lực minh đạo cao dài cùng tiến lên. Hơn nữa trụ vương nao quất đến không du tẩu, chỉ là liều mạng. Trên lý thuyết tại 30 cái minh đạo cao dài tử quan trước, có thể đem trụ vương mà chết. Hoàng Thiên Hóa bi thương từ bên trong đến. Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ thủ này chúng ta không báo sao? Hoàng Phi Hổ cắn răng một cái. Như thế đại thủ, làm sao có thể không báo? Nhưng chúng ta muốn tử giải thương nghị, đang trả thù trước, muốn đi Tây Nam quan tiếp phụ thân đại nhân và bay hổ vằn bay báo bọn hắn. Hiện tại cứu về người mình mới trọng yếu hơn. Hoàng Thiên Hóa lúc này mới thoáng cái hiểu được. Phụ thân đại nhân nói đúng lắm. Chúng ta đây liền xuất phát. Hoàng Phi Hổ nheo cặp mắt lại, nhìn về phía bên cạnh Khương Thượng. Khương Thượng khẽ mỉm cười. Võ Thành Vương, không, Hoàng Tướng Quân, ngươi chính là lo lắng Tây Chu Quân. Ngươi có thể yên tâm, ta Tây Chu Quân là nhân nghĩa chi sư, chính nghĩa chi sư. Chắc chắn sẽ không làm bất nghĩa sự tình. Ngọc Môn Quan chúng ta Tây Kỳ Quân sẽ tiến đánh xuống, đem Bắc rất cho đuổi ra Bắc Cảnh. Còn Bắc Cảnh con dân một cái an bình. Hoàng Phi Hổ cười lạnh một tiếng. Sau đó, các ngươi Tây Kỳ liền sẽ chiếm cứ Bắc Cảnh, sau đó đem Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh liền cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành cùng triều ca cắt cứ chi thế. Ta nói không sai đi. Khương Thượng mặt đầy chính nghĩa lâm nhiên. Hoàng Tướng Quân, sự thật đã chứng minh, kia trụ vương hung tàn vô đạo, thiên nhân cùng căm phẫn. Chẳng lẽ, Hoàng Tướng Quân còn muốn vì trụ vương bán mạng? Hoàng Phi Hổ trên mặt xuất hiện thần sắc do dự. Lão bà của mình muội muội bị trụ vương sát hại, nhà cũng bị trụ vương diệt. Mình tự nhiên không thể nào lại vì trụ vương bán mạng. Nếu đã không còn vì trụ vương bán mạng, vậy còn bảo đảm cái gì thành Thang Giang Sơn? Khương Thượng liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Phi Hổ do dự, liền vội vàng đánh sắc khi còn nóng. Hoàng Tướng Quân, ngươi quan tâm thiên hạ con dân, thương sinh an bình, bần đạo luôn luôn bội phục. Thế nhưng trụ vương bất nhân, thương sinh đau khổ, không như ngươi mang theo người nhà cùng Vũ Thành Quân, bỏ gian tả theo chính nghĩa, thuộc về Tây Chu. Như thế, mới năng lực thiên hạ thương sinh mang đi chân chính tự do cùng nền chính trị nhân tử. Hoàng Phi Hổ để lộ ra động tâm thần sắc. Cái này, Khương Thượng đã sớm chuẩn bị xong đủ loại lý do. Vội vàng nói, Văn Vương tấm lòng rộng lớn, quảng nạp hiền sĩ, Hoàng Tướng Quân không cần lọc. Lấy tướng quân tài năng, đến ta Tây Chu, chính là hộ quốc Võ Thành Vương. Dứt lời, Khương Thượng vuốt râu cười mịn. Để ngươi thân phận địa vị không thay đổi, cho ngươi báo thủ cơ hội. Không sợ ngươi không động tâm. Đây mới là ta Tây Phương tự do thật tỉ mỉ. Hoàng Phi Hổ do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Được, một lời đã định. Chờ ta trở về cứu về người nhà bộ hạ, liền đến Tây Chu. Khương Thượng cũng lập tức vỗ ngực bảo đảm. Một lời đã định, khi Võ Thành Vương thắng lợi lúc trở về, Bần đạo định cùng Văn Vương cùng nhau đến trước liên tiếp. Hoàng Phi Hổ gật đầu một cái. Khương Thượng lúc này mới hài lòng vô cùng rời khỏi Bắc Quân quân doanh, một đường trở lại Tây Chu trong quân. Cơ Dương đã sớm đang chờ hắn. Quốc sư, sự tình có thể làm. Khương Thượng cười ngạo nghễ. Văn Vương yên tâm, Bần đạo xuất thủ tự nhiên sẽ không có vấn đề. Hiện tại Ngọc Môn Quan là Tây Chu rồi, đợi Hoàng Phi Hổ tiếp trở về hắn người nhà, liền sẽ thuộc về Tây Chu. Cơ Dương vỗ tay đại hỉ. Hoàng Phi Hổ là thành Thang võ tướng chi cực, trong quân uy vọng chi thịnh, thậm chí đối với Tây Chu toàn quân đều có ảnh hưởng to lớn. Có dạng người này gia nhập Tây Chu, kia ở trên quân sự liền chiếm 3 phần tiện nghi. lại thêm mất đi Hoàng Phi Hổ thành thang yếu đi không dứt 3 phần. Như thế một tăng giảm một chút. Cơ Xương cao giọng cười một tiếng. Như thế, chúng ta đã thắng một nửa. Khương Thượng cười nói, Văn Vương, bần đạo đã đáp ứng Hoàng Phi Hổ kia võ thành vương vị trí. Cơ Xương căn bản không thèm để ý cái này. Không phải là một cái võ thành vương vị trí sao? Tự nhiên, quốc sư hứa hẹn chính là cô hứa hẹn. Võ thành vương đến ta Tây Chu, lúc này lấy quốc sĩ chi lễ. Đây là Tây Chu niềm vui, thiên hạ niềm vui. Cơ Xương cùng Khương Thượng cùng nhau cười lên. Cảm thấy Tây Chu thanh này đã ổn. Võ thành vương đều là Tây Chu rồi, làm sao còn thua đâu? Bên cạnh Tô Hộ cùng theo một lúc cười. Nhưng nụ cười phía dưới chính là lúng túng cùng phẫn nộ. Phải biết, hắn thuộc về Tây Chu sau đó là đem ký châu quyền hạn giao ra. Tuy rằng vẫn là trên danh nghĩa ký châu hầu, nhưng kỳ thật phía sau ký châu khống chế giả không còn là hắn, mà là Cơ Xương nhi tử. Nhưng Hoàng Phi Hổ chính là qua đây trực tiếp liền ngồi vào quân đội người đứng đầu. Chẳng khác gì là tại triều ca có cái gì, đến Tây Chu sẽ có cái đó. Cái gì cũng không có tổn thất. Cái này khiến Tô Hộ thế nào tâm lý cái cân. Tô Hộ cúi đầu xuống, đáy mắt thoáng qua một tia oán hận. Bản hầu thả xuống tư thái nịnh bợ các ngươi, đến cuối cùng chỗ tốt gì đều không có. Kia Hoàng Phi Hổ liền cái gì đều có. Trong lúc bất chợt, Tô Hộ nhớ lại một câu lưu truyền cực kỳ lâu nói. Nghe nói, đó là năm đó nhân tộc thánh phụ lưu truyền tới nay, liếm đến cuối cùng mất tất cả. Đến lúc tản đi sau đó, Tô Hộ một thân một mình tại trong doanh trướng của mình, mặt đen như đáy nổi. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm tại trong óc của hắn vang dội. Tô thí chủ, xem ra ngươi tương đương bất mãn, không biết bần tăng phải chăng có thể giúp được ngươi. Tô Hộ kinh sợ, ngẩng đầu nhìn về phía khoảng, chính là cái gì cũng không có phát hiện. Là ai? Một chút ánh sáng nhạt tại Tô Hộ trước mặt sáng lên. Sau đó một chiếc hắc bạch ngọn lửa ánh đèn xuất hiện tại Tô Hộ trước mặt. Kia tim đèn trong ngọn lửa, có một cái tăng nhân. Tăng nhân kia khẽ mỉm cười. Gặp qua ký châu hầu, bần tăng Nhiên Đăng. Chương 272, Cơ Xương có thể tự lập làm vương, ký châu hầu ngươi vì sao không thể? Tô Hộ trợn mắt hốc mồm nhìn đến xuất hiện tại trước mắt kia bất quá lớn chừng bàn tay tăng nhân. Ngươi là vị kia Nhiên Đăng cổ Phật? Nhiên Đăng khẽ mỉm cười. Xem ra ký châu hầu đối với bần tăng có hiểu biết. Tô Hộ có chút khẩn trương nhìn bốn phía. Lý Tĩnh tổng binh năm đó đã tới ký châu, nói với ta khởi qua Nhiên Đăng cổ Phật. Hắn cũng không biết Phật giáo cùng Tây Phương giáo quan hệ, mà lại năm đó Lý Tĩnh nhắc tới Tây Phương giáo thời điểm, đều là cắn răng nghiến lợi. Cho nên Tô Hộ tự nhiên cho rằng Tây Phương giáo cùng Phật giáo là quan hệ thù địch. Trên thực tế, đừng nói là hắn, ngay cả Tây Phương giáo cùng Phật giáo tầng dưới chốt đệ tử, sợ là cũng không quá rõ ràng hai nhà này phức tạp kia quan hệ đến đấy xảy ra chuyện gì. Xem ảnh một, Tô Hộ hiện tại chỉ sợ Khương Thượng từ một bên giết ra đến, cho mình một cái nhảy bổ đem mình giết chết. Nhiên Đăng khẽ mỉm cười. Ký Châu hầu không cần lo lắng, không có người sẽ đến tới đây. Lại càng không có bất luận người nào biết rõ bần tăng cùng Ký Châu hầu giao lưu. Tô Hộ lúc này mới yên lòng, nháy mắt mấy cái. Không biết Nhiên Đăng cổ Phật tìm bản hầu chuyện gì. Nhiên Đăng cười đến phi thường ôn hòa hữu lễ. Bần tăng ngay từ đầu nói, Ký Châu hầu ngươi trong lòng có bất mãn, bần tăng là đến giúp đỡ ngươi. Tô Hộ liền vội vàng lắc đầu. Nhiên Đăng cổ Phật nói chính là ý gì? Nhiên Đăng lắc đầu. Ký Châu hầu không cần lo lắng bần tăng sẽ hướng về Khương Thượng nói cái gì. Bần tăng thân là người xuất gia, phổ độ thiên hạ. Vốn là bần tăng chỉ là đi ngang qua. Vừa vặn cảm ứng được Ký Châu hầu trong lòng ngươi bất mãn, lúc này mới hiện thân. Tô Hộ há miệng, lần này không có hủy bỏ. Nhiên Đăng lúc này mới tiếp tục nói, Ký Châu hầu ngươi nhờ cậy Tây Chu, lập xuống đại công. Nếu không phải Ký Châu hầu ngươi, Tây Chu quân thậm chí vô pháp an toàn đến Bắc Cảnh. Không có Ký Châu ủng hộ, Tây Chu quân hậu cần từ đâu tới đây? Nhưng những công lao này lại bị Cơ Xương cùng Khương Thượng làm như không thấy. Tô Hộ trong hai mắt lộ ra không tức giận chi sắc. Nhiên Đăng tranh thủ cho kịp thời cơ. Kia Hoàng Phi Hổ tính là gì? Chẳng qua chỉ là dính thành thang khí vận mà thôi. Nhưng vừa đến Tây Chu, chính là hộ quốc võ thành vương địa vị. Mà Ký Châu hầu ngươi, Nhiên Đăng cố ý lắc lắc đầu, mặt đầy thở dài. Dựa vào bần tăng nhìn, sợ là Ký Châu hầu cuối cùng liền thân phận bây giờ bảo hiểm tất cả không ở. Cơ Xương đã phái ra hắn nhi tử Cơ Thúc Cản đi đến Ký Châu. Rất hiển nhiên, Cơ Xương căn bản không tin tưởng Ký Châu hầu ngươi a. Ký Châu hầu, ngươi sẽ không sợ Cơ Xương cuối cùng tá ma giết lựa sao? Tô Hộ bị Nhiên Đăng một câu nói sau cùng này hoảng sợ thoáng cái nhảy dựng lên. Cái gì? Không, sẽ không, hắn muốn như vậy, thiên hạ chư hầu còn ai dám lại thêm vào Tây Chu? Nhiên Đăng lắc lắc đầu. Ký Châu hầu, Cơ Xương làm sao sẽ tự mình ra tay? Hắn chỉ cần đem ngươi phái đến nguy hiểm tiền tuyến, để ngươi hoàn thành một lần phải chết nhiệm vụ là được rồi. Tô Hộ hít vào một ngụm khí lạnh, biểu hiện trên mặt vừa giận vừa sợ. Nhưng một lát sau, hắn lại chán trường ngồi xuống. Bản hầu hiện tại lại có thể thế nào? Bản hầu tất cả Ký Châu binh đều đã nhập vào Tây Chu, dưới quyền đại tướng Trịnh Luân cũng đã là Khương Thượng thủ hạ. Bản hầu chẳng còn gì nữa. Tô Hộ hiện tại hối tím cả ruột. Vốn cho là mình dạng này chủ động nhờ cậy Tây Chu, kém nhất cũng có thể bảo vệ mình vốn là địa vị. Nhưng hắn căn bản không biết rõ, Tây Chu tất cả đều đang Tây Phương giáo dưới sự khống chế, mà Tây Phương giáo duy nhất tiêu chuẩn chính là khí vận. Tô Hộ nguyên bản mệnh số chính là muốn bên trên phong thần bảng, mà bản thân hắn cũng không phải là cái gì nhân vật then chốt. Ý vị này hắn trên thân khí vận thật là ít đòi. Tây Phương giáo làm sao có thể coi hắn là chuyện gì xảy ra? Nhiên Đăng chắp hai tay, A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, vượt qua hết thế nhân. Bần tăng chính là đến giúp đỡ Ký Châu hầu ngươi. Tô Hộ trên mặt để lộ ra một ít khao khát. Nhiên Đăng cổ Phật chẳng lẽ có biện pháp gì? Nhiên Đăng khẽ mỉm cười. Chủ vương tàn bạo bất nhân, nguy hại thiên hạ. Thiên hạ 800 chư hầu đều phản. Như vậy, Tây Chu có thể tự lập làm vương. Ký Châu hầu, vì sao không thể? Tô Hộ cặp mắt trợ to, hô hấp cũng không khỏi thô trọng. Nhiên Đăng lấy ra một quả hạt Bồ đề, Đây là Tây phương thế giới cực lạc, trưởng thành ở tại chuẩn đề Phật mẫu bản thể bên trên, những cái kia nhận được kim cương Bồ đề ảnh hưởng mà trưởng thành Bồ đề đẳng quả thực. Thuộc về ngày hôm sau linh căn, tại căn cối Tây phương. Đây đã là Phật bảo một trong. Cơ hồ tất cả Phật môn cơ sở đệ tử trong tay niệm châu, tất cả đều là dùng dạng này hạt Bồ đề luyện chế. Đây là Tây phương hạt Bồ đề, có thể tại nguy nan thì bảo đảm ký châu hầu một mệnh. Tô Hộ liền vội vàng đem hạt Bồ đề nhận lấy, cẩn thận giấu kỹ trong người. Nhiên đăng cổ Phật, vậy ta phải làm gì? Nhiên đăng trong hai mắt yếu ớt ánh sáng nhạt, tựa như cùng kia màu trắng đen hỏa diễm một dạng lấp lóe. Ký châu hầu chấn giữ ký châu nhiều năm, năng chinh thiện chiến, có văn có võ. Hiện tại nhất thời khốn cảnh, chỉ là vô binh mà thôi. Vừa vặn, bần tăng nơi này có một nhánh binh mã. Tô Hộ trong lòng run nhẹ. Nhiên đăng cổ Phật ngươi có một nhánh binh mã. Nhiên đăng gật đầu một cái. Ký châu hầu nếu từ Lý Tĩnh tổng binh nơi đó hiểu được bần tăng, như vậy đối với Lý tổng binh hẳn không xa lạ đi. Bần tăng theo như lời cái kia binh mã, chính là Lý tổng binh dẫn dắt. Tô Hộ trợn to cả mắt. Lý tổng binh? Chính là, hắn đã không còn Trần Đường Quan tổng binh rồi. Hắn từ đâu tới binh mã? Nhiên đăng cười một tiếng. Hắn hiện tại đang thu nạp cái kia binh mã. Vừa nói, hắn nhìn về phía Ngọc Môn Quan phương hướng. Tô Hộ cũng không phải kẻ đần độn. Sừng sốt một lát sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ Nhiên đăng cái nhìn này là ý gì. Lý Tĩnh Ngọc Môn Quan bên trong, Nhiên đăng theo như lời binh mã, chính là quỷ phương người, là bắt rất. Tô Hộ một hơi nhẫn nhịn ước chừng 100 hơi, lúc này mới rốt cuộc phun ra. Hắn quay đầu lại, cũng đã không thấy Nhiên đăng thân ảnh, chỉ có một cái thanh âm truyền vào bộ não. Ký châu hầu, bần tăng chỉ có thể vì ngươi cung cấp giúp đỡ. Cụ thể làm gì, còn muốn ký châu hầu bản thân ngươi đi làm. Phật độ người hữu duyên cũng muốn từ độ ai nhớ lấy, nhớ lấy. Tô Hộ một lần nữa hít sâu một hơi, sau đó nắm thật chặt chặt nắm đấm. Nhiên đăng trước theo như lời nói, giống như là chú ngữ một dạng, không ngừng ở trong đầu hắn vang vọng. Cơ xương có thể tự lập làm vương, ký châu hầu vì sao không thể? Tô Hộ trong mắt dục vọng không ngừng bành trướng, trước tất cả bất mãn cùng oán niệm, hiện tại cũng hóa thành một câu nói. Cơ xương có thể, vì sao bản hầu không thể? Nhiên đăng lẩn thân ở bên cạnh, thấy Tô Hộ dã tâm đã bị hoàn toàn nhũ, lúc này mới hài lòng gật đầu, lắc người một cái, đi đến Ngọc Môn Quan bên trong. Lý Tĩnh đã sớm ở chỗ này chờ rồi, vừa thấy được Nhiên đăng xuất hiện, lập tức hành đại lễ bái kiến. Đệ tử gặp qua sư tôn. Lý Tĩnh vốn là Tây Phương giáo, nhưng bởi vì Na Tra sự kiện, hắn đi xa Tây Phương giáo tố cáo. Nhưng lão tử căn bản không thích đáng hắn là chuyện gì xảy ra. Lý Tĩnh đối với Tây Phương giáo tác dụng duy nhất chính là ứng thiên mệnh mà sinh linh hạt châu Na Tra. Hiện tại Na Tra đã xuất thân rồi, Lý Tĩnh làm sao không dùng ở ư sao? Lý Tĩnh bi phẫn bất lực thời điểm, Nhiên đăng tìm tới hắn. Lý Tĩnh ngay sau đó thuận thế bái Nhiên đăng vi sư, cũng coi là thuận theo rồi mình nguyên bản mệnh số, cuối cùng trở thành Phật giáo một phần tử. Chương 273, người lớn các ngươi tâm thật bận. Nhiên đăng đối với Lý Tĩnh gật đầu một cái. Chuẩn bị như thế nào? Lý Tĩnh khẽ mỉm cười. Đã làm tốt chuẩn bị, lưu lại đều là những cái kia không nghe theo Phật tổ pháp chỉ người. Bọn hắn không nghe theo Phật tổ an bài, tất cả đều là hết thuốc chữa hàng người. Nhiên đăng hài lòng gật đầu. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Không có ai biết, Quỷ Phương Vương chính là Lý Tĩnh. Hoặc có lẽ là Lý Tĩnh tại gia nhập Phật giáo sau đó, liền bị an bài để thay thế rồi Quỷ Phương Vương. Trải qua khoảng thời gian này kinh doanh, xem ảnh một, Lý Tĩnh đã thành công đem toàn bộ Quỷ Phương nắm ở trong tay. Quỷ Phương tất cả bộ lạc trọng yếu tù trưởng cùng tướng quân, tất cả đều đã bị tẩy não thành Phật giáo đệ tử. Đây cũng chính là vì sao Bắc rất lần này như thế đại động can hỏa xuất động lượng lớn binh lực, muốn không Lý Tĩnh trong bóng tối thao tác. Phía Bắc rất dĩ vãng thói quen là sẽ không như vậy hợp binh một nơi, mấy chục vạn dốc hết tinh nhuệ, mấy ngàn kỵ binh tinh nhuệ, nhanh chóng xen kẽ mới là Bắc rất thông thường thao tác. Đây cũng chính là vì sao tại nguyên bản mệnh số bên trong sẽ tu trưởng thành nguyên nhân. Chính là Bắc rất loại này lưu đánh chiến thuật quá mức khó phòng. Chân chính đại tập đoàn quân tập hợp chung một chỗ công thành nổ trại, cũng không phải Bắc rất sở trường. Phật giáo mục đích rất đơn giản, đánh một đợt tiêu hao, có thể trực tiếp đem ân thương đánh loạn, để cho Tây Chu tổn thất tốt nhất. Nếu không là có thể, vậy liền gặp chiêu phá chiêu. Hiện tại, chính là gặp chiêu phá chiêu lúc này. Hơn nữa mãnh liệt quyền Nhung Vương cái chết, toàn bộ Bắc rất chính là Quỷ Phương định đoạt. Như vậy Bắc rất coi như là Phật giáo trong tay quân cờ rồi. Lại thêm Phật giáo có lẽ là trước đã trong bóng tối khống chế phần lớn Đông Di người. Như vậy thì từ hai mặt đông tây, đem Trung Nguyên bao vây lên. Bất kể là ân thương đánh bại Tây Chu, vẫn là Tây Chu bắt lấy thành thang, Phật giáo đều có cực lớn thao tác không gian. Bản tôn đã thuyết phục ký châu hầu Tô Hộ, hắn đã có phản tâm, ngươi có thể theo kế hoạch hành sự. Lý Tĩnh gật đầu một cái, đệ tử hiểu rõ. Nhiên đăng hài lòng cười, sau đó chuyển thân rời khỏi. Tại Đông Thổ đợi đến thời gian quá lâu, hắn có một ít chột dạ, hắn sợ Ngô Thận lại tìm một lý do tìm ra đem hắn giết chết. Tại Nhiên đăng đem Tô Hộ lắc lư thành công đồng thời, Hoàng Phi Hổ trong doanh trướng lại nên đón tân khách nhân. Thân công báo đến, Võ Thành Vương, xem ra ngươi phải đi. Thân công báo đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa trên thân, sau đó lại quét về phía đồng thời ở đây mấy vị Vũ Thành quân tướng lãnh cao cấp. Mấy vị tướng quân theo bản năng nắm chặt trong tay binh khí. Bọn hắn đã từ Hoàng Phi Hổ nơi đó biết rồi Triều Ca đại biến, biết người nhà của mình đang bị Triều Ca truy sát, tự nhiên không có tiếp tục tại Bắc Cảnh đợi bên dưới ý nghĩ, lập tức đi đem mình người nhà nhận lấy mới là đúng lý. Về phần thành Thang Giang Sơn, ai muốn bảo đảm ai đi bảo đảm, lão tử không hầu hạ. Lúc này thân công báo đông nhiên đến, còn trực tiếp đem nói vạch rõ, tự nhiên đưa tới chúng tướng cảnh giác. Hoàng Phi Hổ khoát tay, áp xuống thủ hạ xuất thủ kích động. Đạo hữu, người muốn ngăn cản bản tướng. Nhưng ra ngoài Hoàng Phi Hổ cùng thủ hạ bất ngờ là, thân công báo lắc lắc đầu, Không, bần đạo chỉ là đến cho Võ Thành Vương tiễn biệt. Lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân. Hoàng Phi Hổ cũng không có bất luận cái gì phí lời, gật đầu một cái. Đã như vậy cáo tử. Lần sau gặp lại, ai cũng không cần nương tay. Thân công báo khẽ mỉm cười, đánh cái cây lễ, chuyển thân mà đi. Không chút dông dài, Hoàng Phi Hổ hơi biến sắc mặt, lập tức hành động, không thể lại chuẩn mang xuống rồi, thân công báo khẳng định đi tổ chức quân đội. Hoàng Thiên Hóa kinh sợ, phụ thân đại nhân, thân công báo không phải nói lần gặp mặt sau sao? Hoàng Phi Hổ nhìn mình cái này còn có chút non nớt như tử, hắn đã đi rồi, lại tiếp tục, chính là lần gặp mặt sau. Cho dù là hiện tại hắn đi trở về tổ chức đại quân giết tới, cũng là lần gặp mặt sau. Hoàng Thiên Hóa trợn mắt hốt mồm, mẹ nó, còn có loại thao tác này? Các ngươi những này đại nhân tâm tính tiện lương bẩn. Ngay sau đó, Hoàng Phi Hổ lập tức dẫn Vũ Thành quân ra đại doanh, vốn là tính toán xúi dục một hồi Bắc quân, hoặc là nhiều hơn nữa mang một ít lương thảo tính toán, tất cả đều từ bỏ. Mấy vạn người đại quân lao ra đại doanh, vô cùng lo lắng mà đi tây mà đi. Hoàng Thiên Hóa mặt đầy một bức, phụ thân đại nhân, thân công báo thật sẽ đến. Nếu là hắn vì sao không giống nhau bắt đầu liền mang đại quân đến? Hoàng Phi Hổ thở dài, mình đứa con trai này thiên phú tu luyện còn mạnh hơn chính mình, hành quân đánh giặc thao lược cũng cực tốt, nhưng trừ chỗ đó ra lại tương đương không chính chắn. Hắn lắc lắc đầu, lúc đó chúng ta vẫn không có ra trại, cho rằng phụ trong quân đội danh vọng, thân công báo liền tính nói toạc rồi miệng cũng sẽ không có bất cứ tướng lãnh nào tin tưởng hắn. Tiếp theo, đây cũng tính là thân công báo lấy cá nhân thân phận cho chúng ta một chút giúp đỡ, nhưng đến lúc chúng ta vừa ra đại doanh, tội danh vào chỗ thật sự, mà thân công báo phía Bắc quân đốc đều thân phận, hắn nhất định phải phái quân mà tới. Bành bành bành, Hoàng Phi Hổ lời còn chưa nói hết, đống nhiên liền nghe được ba tiếng đánh trống nổ vang, đi theo khoảng liền có đại quân giết ra, đem Vũ Thành quân lối ra cho ngăn cái chặt chẽ. Thân công báo cưỡi bạch hổ xuất hiện, Võ Thành Vương nói đúng, bần đạo ngay từ đầu không có chặn các ngươi, là xuất phát từ cá nhân thân phận, nhưng bây giờ bần đạo chính là Bắc quân đốc đều, nhất thiết phải ngăn trở các ngươi. Hoàng Thiên Hóa trợn mắt há mồm nhìn thân công báo, lại nhìn một chút Hoàng Phi Hổ, một lần nữa lắc đầu, ồ, người lớn các ngươi tâm thật bẩn, không phải là đánh giết sự tình sao? Về phần làm phức tạp như vậy sao? Ngay thẳng Nam Nhi Hoàng Thiên Hóa lại không suy nghĩ một chút nhiều như vậy, song truy trong tay chấn động mạnh một cái, thúc ngựa về phía trước, ai đến đánh với ta một trận, ngược lại đều chạy không thoát, vậy liền trực tiếp đi giết đi. Hoàng Thiên Hóa dũng manh gan dạ hơn người, cho dù mình cái này không đến 3 vạn người, bị không sai biệt lắm gấp 10 lần binh lực bao vây, hắn cũng không thấy một chút vẻ sợ hãi. Thân công báo hất tay một cái bên trong trường kiếm, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, một thanh cự phiên từ trên trời rơi xuống, cơ này thành hình cái rủ, nan rủ dùng đủ loại dị thú xương đùi chế, mặc dù dùng phượng hoàng vũ lông phô thành, cơ mặt phất phới, hào quang vạn đạo, hôn nguyên tam tài chi khí chớp động. Đây cự phiên triển khai mấy trăm dặm, đem toàn bộ Vũ Thành quân cho bao phủ lấy. Sau đó chợt lóe, cự phiên biến mất, toàn bộ Vũ Thành quân cũng đi theo biến mất. Thân công báo chân mày vừa nhấc, cười lạnh một tiếng, là vị đạo hữu nào xuất thủ? Không có bất kỳ trả lời, ẩn thân lên vân tiêu cong lại bắn ra, một đạo tiên khí hóa thành lợi kiếm một dạng sắc bén bắn về phía nơi nào đó. Bắt, một đạo nhân chật vật từ ẩn thân trạng thái hiện ra, chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Nguyên bản mệnh số bên trong, chính là hắn dùng Hỗn Nguyên Cờ đem Hoàng Phi Hổ một nhà từ Triều Ca đưa đến Tây Nam Quan phía trước. Hiện tại, hắn dùng Hỗn Nguyên Cờ làm những chuyện tương tự. Thân công báo, ngươi muốn làm cái gì? Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bên ngoài mạnh bên trong yếu nói to. Hiện tại Tây Phương Giáo cùng Phật Giáo đám tiên nhân, không có một cái không sợ Ngô Thật Phe. Thân công báo chính là Ngô Thật Phe. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vốn cho là mình nhận thân thủ đoạn sẽ không để lộ ra sơ hở, kết quả bị Vân Tiêu tùy tiện phá giải. Chương 274, đạo hữu đến cũng đến rồi, vậy liền thuận tiện đã làm một đợt đi. Thân công báo khẽ mỉm cười. Đạo hữu, các ngươi trước không phải đã nói, không thể trực tiếp lấy đạo pháp bảo bối tương trợ nhân tộc sao? Có thể dạy học trò, có thể chỉ đạo, nhưng không thể trực tiếp nhúng tay. Đạo hữu, ngươi bây giờ dạng này, chính là vi phạm chính các ngươi ước định a. Bởi vì bị Ngô Thận nhất hệ làm sợ, lúc này mới có quy định như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, Tây Phương Giáo cùng Phật Giáo đều không có tính toán theo như mình quyết định quy củ đến hành sự. Hoặc có lẽ là, tại Tây Phương Giáo cùng Phật Giáo trong mắt, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, Ngô Thận một nhóm cái gì cũng không thể chơi. Đây mới là quy củ. Xem ảnh một. Thanh Hư Đạo Đức Trần Quân khẽ cắn răng. Thân công báo, Hoàng Phi Hổ mệnh không có đến tuyệt lộ nơi này, vì vậy mà bần đạo mới ra tay. Đây là thuận theo thiên mệnh. Thân công báo quan sát toàn thể một hồi Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, liếc một cái. Đạo hữu, nếu ngươi run chẳng phải lợi hại, bần đạo khả năng liền thật tin. Đồng thời thân công báo trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tây Phương Giáo tiên nhân tuy rằng bị đánh sợ, nhưng mà không đến mức không chịu được như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, thân công báo đông nhiên nhìn về phía bên cạnh không có một bóng người địa phương. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ánh mắt tiêu điểm một mực tại đây, mà chỗ này chính là Vân Tiêu đứng chi địa. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân không thấy được Vân Tiêu, nhưng lại theo bản năng cảm ứng được nguy hiểm. Một mực đi theo Ngô Thận bên cạnh ngũ nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào Ngô Thận khí tức. Có lẽ chính là đây một cổ khí tức để cho Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân theo bản năng sợ đi. Thân công báo nghiêm ngắm mà cười một tiếng. Đạo hữu, bần đạo cũng không cùng ngươi tranh cãi. Sáng lên chiêu đi, cùng bần đạo đã làm một đợt, ngươi phải thắng liền có thể đi. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cau mày. Hắn xác thực là không thấy được Vân Tiêu, nhưng lại từ Vân Tiêu chỗ đứng, cảm ứng được cực lớn nguy hiểm. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tại nhị đại 12 thượng tiên bên trong, là tính tình cực kỳ cẩn thận một cái. Hơn nữa thiên phú của hắn thần thông chính là dự đoán nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không có nghĩ đến Vân Tiêu tồn tại. Bởi vì Vân Tiêu đứng tại Thân Công Báo bên cạnh, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cho là Thân Công Báo trong tay có cái gì cường lực bảo bối. Lúc này Thân Công Báo mở miệng. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bất mãn cau lại lông mày. Cùng ngươi đã làm một đợt. Vì sao? Nếu ngươi bất mãn bần đạo đối với Hoàng Phi Hổ làm, ngươi đi theo đuổi Hoàng Phi Hổ được rồi. Thân Công Báo cười nhạt. Hoàng Phi Hổ bần đạo căn bản không quan tâm. Bần đạo ngăn trở hắn, chỉ là thân là Bắc Quân Đốc đều phải làm. Không chặn được đến, vậy cũng không trách được bần đạo trên đầu. Thân Công Báo trong tay trường kiếm nhất chuyển. Bần đạo hiện tại chỉ muốn cùng đạo hữu ngươi đã làm một đợt. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vẫn không muốn đánh. Vì sao? Lúc này cùng bần đạo đã làm một đợt, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân Công Báo cười ha ha một tiếng. Đạo hữu ngươi đến cũng đến rồi, thuận tiện liền làm qua một đợt sao? Phúc. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thiếu chút một ngụm không có trang điểm đi lên. Mẹ nó đây cũng có thể. Vô sỉ chi cực, Thân Công Báo ngươi không muốn lấy bần đạo sợ ngươi. Nếu không phải ngươi dựa vào kia vô sỉ vu thắng chỗ dựa, bần đạo sẽ sợ ngươi chỉ là một cái kim tiên. Thân Công Báo trên mặt nụ cười thu vào. Đồng thời, hắn cảm ứng được bên cạnh mơ hồ truyền đến một cổ sát khí. Hắn liếc một cái. Ngu ngốc. Cư nhiên ngay trước Vân Tiêu tiên tử trước mặt, chê thánh tộc trưởng. Ai? Xem ra bần đạo cơ hội xuất thủ đã không có. Quả nhiên. Cơ hồ ngay tại Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Vân Tiêu rút lui mở ẩn thân. Nếu đạo hữu không muốn cùng Thân Công Báo đánh, kia cùng ta nhất chiến đi. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận, hoặc là bản thân binh giải. Vân Tiêu tiên tử đạm nhã hồng hoang nổi tiếng. Nô thận bên cạnh ngũ nữ bên trong, tồn tại cảm giác yếu nhất đúng là Vân Tiêu tiên tử. Cho dù đồng dạng nơi ở Hy Hòa, lúc nhỏ Quỳnh Tiêu đều so với nàng có tồn tại cảm giác. Nhưng người nào thấp hơn đánh giá Vân Tiêu thực lực, đó chính là 10 đủ 10 náo tàn. Trên thực tế, toàn bộ hồng hoang một cái nhận thức chung chính là nô thận bên cạnh ngũ nữ trình độ nguy hiểm so với nô thận càng cao. Rất đơn giản, chọc nô thận tối đa chính là lập tức chết, nhưng chọc nô thận bên cạnh ngũ nữ kia rất có thể sống không bằng chết. Lúc trước lao tử bị Thường Hy lừa bịp sự tình, chính là cho toàn bộ hồng hoang đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhìn thấy Vân Tiêu xuất hiện một khắc, mặt mũi trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Vân Tiêu căn bản không muốn nghe đối phương tiếp tục phí lời. Tại Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói Ngô Thận nói xấu thời điểm, Vân Tiêu liền không muốn để cho cái gia hỏa này tiếp tục còn sống. Nàng thuận tay rạch một cái, Hôn Nguyên Kim Đấu Tế ra, hóa thành một toàn núi lớn, giống như Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân lúc tới. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân hét lớn một tiếng, đem mình tất cả bảo bối tất cả đều tế ra. Tám cạnh lượng ngân truy, ngũ hỏa thất cầm phiến, Hôn Nguyên Cờ, Tích Góp Tâm Đinh, Giỏ Hoa, Phi Điện Thương, Mọi Ở Bảo Kiếm. Tuy rằng đều là ngày hôm sau bảo bối, nhưng chú tâm tế luyện sau đó, những bảo bối này uy lực cũng là bất phàm. Lúc này cùng nhau tế ra, thanh thế cũng là kinh người. Lượng ngân truy bao lấy trăm trượng ánh sáng, một trái một phải, thẳng hướng Vân Tiêu. Tích Góp Tâm Đinh giống như âm hiểm độc xà, ẩn náu kia lượng ngân truy hào quang bên dưới. Phi Điện Thương, Mọi Ở Bảo Kiếm, mỗi cái hiền uy, kiện kiện hăm dọa ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân uy thế so sánh Vân Tiêu mạnh hơn mấy phần, lại thêm Hôn Nguyên trên lá cờ chặn Hôn Nguyên kiếm đấu, Giỏ Hoa phía trước trở Vân Tiêu. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong nháy mắt dùng được toàn lực. Vân Tiêu, đừng tưởng rằng bần đạo sợ ngươi. Gào to một tiếng, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thân thể lắc lư một cái, hóa thành một đạo thanh quang, hướng phương tây chạy đi. Thân Công Báo liếc một cái, ha ha, ngươi không sợ Vân Tiêu thiên tử, ngươi chạy cái gì? Tất cả bảo bối cũng không cần, cũng muốn nghiêng đầu mà chạy. Vân Tiêu thần sắc bất động, thần niệm khẽ động, Hôn Nguyên Kim Đấu đã trước một bước đáp lại Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đường đi. Cái này tiên thiên bảo bối đã sớm bị Ngô Thận thăng cấp thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, chuẩn thánh đều chặn không trốn thoát nó phạm vi. Húng chi chỉ có đại la kim tiên trung cấp Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, trước mắt không trốn thoát được. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nảy sinh một chút tác động, đây là ngươi bức ta. Rầm rầm rầm, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong nháy mắt đang hướng về Vân Tiêu bảo bối phân tán, sau đó đem nổ. Đây là tính toán trực tiếp dùng bảo bối tự bạo đến công kích xung quanh Bắc Quân, lấy phàm nhân tính mạng đến uy hiếp Vân Tiêu. Thân Công Báo mặt liền biến sắc, càng vô liêm sỉ. Vân Tiêu chính là thần sắc bất động. Tại Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nổ tất cả bảo bối đồng thời, đã đem Tiên Tiên Ngũ Kỳ trận triển khai, lấy Hạnh Hình Kỳ là trận nhãn, Tiên Tiên Ngũ Kỳ triển khai Vạn Giảm Đại Trận, Kim Liên Vạn Đóa, Diệu Âm Từng Trận, Chư Tà Tránh Lui, Vạn Pháp Bất Xâm, lóa mắt kim mang hình thành bảo hộ, đem trong vòng vạn dặm hết thảy tất cả đều cho cố định xuống. Ầm ầm, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân liều mạng vốn nổ mình tất cả bảo bối, cố gắng dùng cái này đến cơ hội chạy trốn, nhưng cuối cùng nổ cái tình mình, nhìn như thanh thế thật lớn bạo nổ, liền một viên cho bụi đều không có nhấc lên. Đông, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đụng đầu vào Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trên, đụng đầu phá chảy máu. Vân Tiêu tiên tử thần sắc vẫn bình thường vô cùng. Nàng tuy rằng không ưa thích sát lục, nhưng đối với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân dạng này, nàng không ngại động thủ. Hỗn Nguyên Kim Đấu không chút nào chim mà nghiền áp xuống, lột bỏ trên đỉnh tam hoa, hóa đi trong lồng ngực vũ khí. Đến lúc Hỗn Nguyên Kim Đấu đem nổ ra thời điểm, đã chỉ là một cỗ thi thể rồi. Chương 275, chỉ là dư hóa, nhìn ta dùng đá giải quyết. Vân Tiêu chán ghét nhìn thoáng qua Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thi thể. Đôi mi thanh tú bất mãn hơi cao lại lên. Thân Công Báo bấm ngón tay một tính, cũng là trước mắt. Chết rồi, nhưng không hoàn toàn chết. Tây Phương Giáo nhất khí hóa ba, đúng là một phiền phức. Ngoại trừ thánh nhân cùng thánh tộc trưởng bên ngoài, nghĩ đến chúng ta không có cách nào hoàn toàn giết chết. Lão tử vì bảo vệ mình những đệ tử này, sửa đổi hắn đắc ý nhất khí hóa tam thanh. Mỗi một cái đệ tử đều có ít nhất một cái phân thân. Cái này dùng đến bảo mệnh phân thân sẽ ở lại Tây Phương Giáo tổng bộ. Vân Tiêu cũng tại lúc này khẽ mỉm cười. Không sao, lần sau lại giết một lần là tốt. Xem ảnh một. Dám làm nhục huynh trưởng, chết một lần thế nào đủ. Thân Công Báo suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý sâu sắc gật đầu. Vân Tiêu tiên tử nói đúng. Vân Tiêu hướng về Thân Công Báo nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Tiên Thiên Ngũ Kỳ trận lại lần nữa thu hồi, nàng lại một lần nữa trở lại ẩn thân trạng thái. Sau đó cùng Hoàng Phi Hổ đi tới. Nhiệm vụ của nàng là đi theo Hoàng Phi Hổ, hướng theo Tiên Thiên Ngũ Kỳ trận thu hồi. Bị ổn định Bắc quân cũng đều nhộn nhịp khôi phục lại. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt sĩ quan bên ngoài, phần lớn quân tốt đều không ý thức được bọn hắn mất đi một đoạn thời gian ý thức, mà những cái kia phát ra đều là Thân Công Báo tâm phúc, tự nhiên sẽ không hỏi bậy. Thân Công Báo quay đầu nhìn về phía Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan, Tử Nha, ngươi sẽ ở chỗ đó cho bần đạo lưu lại như thế nào đại lễ? Thân Công Báo thu hồi tâm trạng. Chúng quân nghe lệnh, 3 ngày sau tấn công Ngọc Môn Quan. Chúng tướng sĩ trố mắt nhìn nhau. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ Thành Vương rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng ta bây giờ đến cùng đang vì ai mà chiến? Thân Công Báo ánh mắt quét qua chúng quân. Hồi doanh. Bắc quân vốn chính là Tây Chu tứ cảnh trong quân đội, vạm vỡ nhất một nhánh, cũng là khiến nhất đi cấm chỉ một nhánh. Dù sao, cơ bản tam cảnh gặp phải, hoặc là nội bộ phản loạn, hoặc là chút ít bên ngoài biên giới xâm phạm, vài chục năm không nhất định tới một lần. Mà Bắc cảnh chính là một mực đối mặt Bắc rất uy hiếp, hàng năm đều đang đánh. Nếu như quân kỷ không tốt, đánh sớm không nổi nữa. Lúc này Bắc quân tướng sĩ tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, nhưng bọn hắn hay là nghe lệnh trở lại đại doanh. Sau đó chính là Thân Công Báo đem tin tức mang tính lựa chọn nói cho hắn biết tin được tướng lĩnh. Sau đó từ những tướng lãnh này đi khống chế quân đội kết thúc công tác. Đây cũng chính là vì sao Thân Công Báo muốn 3 ngày sau tấn công Ngọc Môn Quan. Đây 3 ngày dùng đến ổn định nhân tâm. Tại Thân Công Báo thu binh hồi doanh thời điểm, Hoàng Phi Hổ một nhóm đã đi tới Tỷ Thủy Quan phía trước. "Phụ thân, đây, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hoàng Thiên Hóa còn mặt đầy mộng bức, không phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoàng Phi Hổ chính là biết rõ, sợ là có tiên nhân trong bóng tối tương trợ. Hoàng Thiên Hóa trong lòng vui mừng. Thì ra là như vậy. Vậy chúng ta không nên trì hoãn, đi nhanh tiếp thúc thúc cùng ra ra đi. Hoàng Phi Hổ nhìn về phía cách đó không xa Tỷ Thủy Quan, lắc lắc đầu. Sợ là không dễ, kia Tỷ Thủy Quan thủ tướng Hàn Vinh cũng không bản lĩnh gì, nhưng hắn nghĩa đệ Dư Hóa chính là nhân vật lợi hại. Hoàng Thiên Hóa không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là một cái Dư Hóa, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ cha con chúng ta liên thủ? Hoàng Phi Hổ đối với mình cái này đặc biệt lỗ mãng nhi tử tương đương bất đắc dĩ. Dư Hóa chính là Tiệt giáo tứ đại đệ tử, bản thân võ nghệ bình thường, nhưng lại tinh thông đạo pháp, hơn nữa có một kiện bảo bối, tên là Lục Hồn Thiên. Một khi thế ra, khói đen cháo đầu, chuyên về một môn hồn phách, bắt người bất quá chốc lát thời khắc. Hoàng Thiên Hóa trợn to cả mắt. Lợi hại như vậy, nhân tộc tuy rằng tu luyện đạo kinh, thực lực đại tăng, nhưng lại không am hiểu con đường luyện khí. Vì vậy mà rất nhiều hồng trần tiên trong tay, cũng chính là một kiện phổ thông hậu thiên linh bảo mà thôi. Hoàng gia cũng chỉ có tổ tiên truyền xuống kim nắm chặt nói sợi thương là một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Hoàng Thiên Hóa dùng, chẳng qua chỉ là hắn lấy pháp lực không ngừng rèn luyện phàm binh mà thôi. So với bình thường phàm binh cường lớn, nhưng hoàn toàn không tính là bảo bối. Nhân tộc trong tay nhiều nhất, có thể xưng là bảo bối đồ vật. Kỳ thực là giới tử túi. Bởi vì chỉ cần tu luyện ra nguyên thần, liền sẽ tự nhiên mở ra một cái thức hải không gian. Chỉ cần rất đơn giản thủ đoạn, liền có thể dẫn đạo ra một phần thức hải không gian, cho nên chế tạo một cái có thể trang vật phẩm tùy thân không gian giới chỉ. Chỉ là đây giới tử túi cũng không có cái gì chiến đấu tác dụng, cũng đối với tu luyện không có giúp đỡ, cho nên xưa nay sẽ không bị tính thành là bảo bối. Hoàng Phi Hổ chân mày véo thành một cái vương mắc. Chúng ta cần thiết nghĩ một cái biện pháp đối phó Lục Hồn Thiên, nếu không chúng ta căn bản là không có cách qua Tỷ Thủy Quan. Hoàng Thiên Hóa suy nghĩ một chút, vô đầu một cái. Phụ thân đại nhân, cái này không khó nha. Ngươi chuẩn bị cho ta đá, càng nhiều càng tốt, nhìn ta bắt lấy Dư Hóa người này. Hoàng Phi Hổ có một ít hoài nghi nhìn con mình. Phải nói tu luyện, võ nghệ, đấu tranh anh dũng. Hoàng Phi Hổ đối với mình cái này lỗ mãng được một con đại nhi tử, vô cùng tín nhiệm. Nhưng phải nói đến nhu lợi, đây chính là một chuyện khác. Hoàng Thiên Hóa vỗ ngực bảo đảm. Phụ thân đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi chuẩn bị cho ta hòn đá lớn chừng quả đấm, chỉ cần số lượng quá nhiều, ta nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, nhất định bắt lấy Dư Hóa. Hoàng Phi Hổ không có để cho Hoàng Thiên Hóa lập cái gì quân lệnh trạng, bởi vì nếu như không làm được, có rất nhiều Hoàng Thiên Hóa nếm mùi đau khổ, nhẹ là hồn phách bị thương bị bắt, nặng thì bỏ mạng. Hoàng Phi Hổ rất nhanh sẽ để cho người cho Hoàng Thiên Hóa chuẩn bị mấy ngàn đá. Ngược lại đá đâu đâu cũng có, khắp nơi nhặt chính là. Hoàng Phi Hổ còn chuyên môn để cho thủ hạ đi chọn những cái kia cứng rắn nhất đá đến. Hoàng Thiên Hóa cũng không khách khí, thúc ngựa liền hướng Tỷ Thủy Quan đi tới. Tại Hoàng Phi Hổ một nhóm xuất hiện tại quan hải trước thành thời điểm, Hàn Vinh đã nhìn thấy người. Dù sao mấy vạn người liền chạy ở dưới thành, chỉ cần không phải là người mù, làm sao cũng nhìn thấy. Lúc này Hàn Vinh đã nhận được phía trước xuyên vân quan hải tin tức, biết rõ Võ Thành Vương nhất hệ đã phản bội Triều Ca. Vốn là hắn còn không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy vốn hẳn nên tại Bắc cảnh Hoàng Phi Hổ bỗng nhiên xuất hiện tại quan hải phía trước, không tin cũng phải tin rồi. Hàn Vinh là một cái thủ thành có thừa tướng lĩnh, đối mặt Hoàng Phi Hổ cái này Võ Thành Vương, không có đánh hắn liền trước tiên sợ hãi ba phần. Vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa vỗ ngựa qua đây, Hàn Vinh ôm chặt lấy bên cạnh nghĩa đệ Dư Hóa. "Hiền đệ, lần này liền toàn dựa vào ngươi rồi." Dư Hóa vỗ ngực tự tin cười một tiếng. "Huynh trưởng yên tâm, đệ đi một chút sẽ trở lại, bảo đảm đem kia Hoàng Thiên Hóa lấy ra." Dư Hóa mặc dù là Tiệt giáo tứ đại đệ tử, nhưng bởi vì hắn đã vào triều làm quan, đây liền cùng Tiệt giáo liên hệ không lớn, cho nên hắn tự nhiên cũng không có nhận được phía trên tin tức, cũng không quá rõ lượng kiếp sự tình. Lúc này ra khỏi cửa thành, chỉ đến Hoàng Thiên Hóa cười lạnh một tiếng. "Nhóc con miệng còn hôi sữa, các ngươi hoàng gia muốn phản, vậy sẽ phải hỏi một chút ta đây trong lòng bàn tay kích có đáp ứng hay không?" Dư Hóa một cái trong tay phương thiên kích, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Hoàng Thiên Hóa liếc một cái, song truy trong tay một lần, Hãy bất nói nhảm đi, đấu một hồi phân thắng thua. Dư Hóa giận dữ, thật kích vô ngựa, xông tới. Hoàng Thiên Hóa cũng là cười lạnh một tiếng, vỗ ngựa mà bên trên. Kỳ Lân tộc sớm là bên trên bái Hồng Vân Thánh Nhân, đạt được bảo hộ. Không cần giống như nguyên bản mệnh số dạng này, không ngừng nhược hóa huyết mạch của mình, cho tiên nhân làm thú cưỡi đến tiếp diễn tộc đàn. Vì vậy mà bất kể là Hoàng Thiên Hóa nguyên bản mệnh số bên trong tọa kỵ ngọc Kỳ Lân, vẫn là Dư Hóa nguyên bản mệnh số bên trong mang theo máu Kỳ Lân mạch hỏa nhãn kim tình thú, đều không có xuất hiện. Bất quá nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ tốt, vì vậy mà có thể được lượng lớn nắm giữ yêu tộc huyết mạch đấu ngựa. Một dạng hành động như gió, tiến triển cực nhanh. Hai người đồng thời vỗ ngựa tiến đến, cách nhau ngàn mét, chớp mắt liền tới. Hây a! Hoàng Thiên Hóa một tiếng phát gọi, song truy đập tầm ầm bên dưới, truy lạc sấm sét khởi. Này một đôi tám cạnh cái búa lại lần nữa vung xuống, nhanh như gió mạnh, mạnh mẽ giống như lôi đỉnh, trầm tĩnh như núi cao. Ngàn mét bên trong không khí đều hướng theo một truy này, hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ vỗ xuống. Dư Hóa trên mặt để lộ ra sợ hãi thần sắc, trong tay đại kích thay đổi trẻ thành trạng, miễn cưỡng ngăn trở Hoàng Thiên Hóa đây hung hãn nhất kích. Ầm! Dư Hóa bị bổ đến chấn động toàn thân, miệng hùm chấn máu, ngồi xuống đấu ngựa phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nếu không phải là có yêu tộc huyết mạch, thân thể trắng kiện, chỉ là một đòn này, đây đấu ngựa đã chết rồi. Hoàng Thiên Hóa cười ha ha, nực cười, cái gì phương thiên kích, liền ngươi kia công phu nhỏ gạo cũng xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Chương 276, không phải huynh đệ vô năng, là tên nhóc nhà họ Hoàng quá mức giàu hoạt. Dư Hóa mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Hoàng Thiên Hóa, hai tay run rẩy không ngừng, miệng hùm chảy máu không ngừng, chính là liền trong tay phương thiên kích đều không cách nào lấy thêm thận trọng. Hoàng gia võ nghệ được xưng thành thang đệ nhất, cho dù trụ vương là thành thang đệ nhất cường giả, nhưng cũng là mạnh tại tổng thể trên thực lực. Nghe nói chỉ so võ đời, trụ vương cho tới bây giờ không có thắng nổi Hoàng Phi Hổ. Dư Hóa vẫn cho là đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện tại hắn biết rõ, hết thảy các thứ này đều là thật. Ít nhất, tỷ võ nghệ nói, hắn thậm chí không phải Hoàng Thiên Hóa tướng hợp lại. Nhóc con miệng còn hôi sữa không nên đắc ý để ngươi biết rõ bản tướng chân chính thủ đoạn. Dư Hóa cắn răng nghiến lợi vỗ một cái bên hông ra báo túi. Xem ảnh một. Lập tức, kia ra báo trong túi bay ra một cây lớn cờ. Kia cờ mặt tím đen, bên trên thêu 8800 hồn phách hình bóng. Cờ đầu tử kim, bên trên đứng kim tức nhìn đầu phong thái. Khoảng túi đầu, đỏ bên trong mang tím, tím bên trong dấu kim, thượng thư 800 bảng môn tả đạo ám văn. Lớn cờ tế ra, nhất thời toàn bộ tỷ thủy quan âm phong từng trận, quỷ khóc thần đảo. Như có u minh chi chuông đường đường vang dội. Người nghe kinh tâm, người nghe động phách. Đây chính là Dư Hóa trong tay bảo bối lục hồn thiên. Một khi tế ra, hắc vụ cháo đầu, hồn mê phách kinh sợ. Nhẹ thì thần sai trí tiêu tan, mặc cho người định đoạt. Nặng thì hồn phi phách tán, mất mạng tại chỗ. Vừa thấy Dư Hóa tế ra lục hồn thiên, Hoàng Phi Hổ chính là trong lòng siết chặt, trong tay kim nắm chặt nói sợi thương gắt gao chống đỡ, một khi nhi tử thất thủ, hắn liền muốn lập tức xông ra cứu viện. Vũ Thành quân trên dưới tướng sĩ, cũng mỗi cái thần kinh căng thẳng, sẽ chờ xảy ra chuyện sau đó phát động tổng tiến công, cũng không thể để cho đại công tử đánh mất. Cũng trong lúc đó, Tỷ thủy quan đầu tường, Hàn Vinh vừa thấy Dư Hóa tế ra lục hồn phiên, trong lòng liền đại định. Vớt dâu đối Tả Hữu cười một tiếng, hiện đệ dùng được bảo bối này, vậy liền lại không có bất kỳ huyền niệm. Tả Hữu phó tướng cũng là lập tức gật đầu. Dư tướng quân lục hồn phiên, bách chiến mà không có một bại, lấy ra liền có kết quả. Kia Hoàng Thiên Hóa sẽ bị bắt lấy. Hàn Vinh cười ha ha, ta phải nói, hiện đệ liền hẳn ngay từ đầu liền dùng lục hồn phiên. Hắn lại vẫn cứ yêu thích trước tiên liệu một cái võ nghệ. Ta phải nói, có này lợi hại bảo bối, muốn cái gì võ nghệ sao? Tả Hữu phó tướng đi theo phụ họa, hoàn toàn chính là đã đại thắng bộ dáng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Dư Hóa tế ra lục hồn thiên, cũng bất quá liền một hơi thở công phu. Hết thảy đều tại trong chớp mắt, lại qua một cái hô hấp, lục hồn thiên liền sẽ phát động công kích. Đến lúc đó không ngăn nổi nói, Hoàng Thiên Hóa liền nguy hiểm. Nhưng ngay tại một cái hô hấp giữa, Hoàng Thiên Hóa trong nháy mắt đem chính mình tám cạnh truy vừa thu lại, xoay tròn cánh tay, trong nháy mắt đập ra mấy trăm đá. Lúc này Hoàng Thiên Hóa cùng Dư Hóa cách nhau cũng bất quá 100m. Rót vào lượng lớn pháp lực sau đó đá rời tay liền đến. Đá bình thường nhiều hơn nữa cũng không đả thương được Dư Hóa, nhưng quan chú lượng lớn pháp lực đá liền không giống nhau. Hơn nữa, số lượng vẫn như thế nhiều, giống như là lục hồn phiên bảo bối như vậy một khi tế ra, liền sẽ tự nhiên sinh thành một cái bình chướng vô hình bảo hộ bản thân cùng người sử dụng. Nhưng lớp bình phong này cũng không rất cường lực. Dù sao chỉ cần bảo hộ kia thời gian cực ngắn, đến lúc công kích chính thức phát động thời điểm, khi đó phòng ngự chính là địch nhân. Hoàng Thiên Hóa cảnh giới vốn là so sánh Dư Hóa cao hơn, lại thêm tinh thông võ nghệ, trong nháy mắt lực bộc phát càng không phải Dư Hóa có thể so. Húng chi đột nhiên này lấy đá đập tao thao tác, Dư Hóa là muốn đều không nghĩ tới. Mãi cho đến lục hồn phiên bình chướng bị đập phá, Dư Hóa đều không kịp phản ứng. Thẳng đến khối đá thứ nhất đầu đập vào Dư Hóa trên đầu, coi hắn là trận đập phá đầu phá chảy máu thì Dư Hóa mới rốt cục kịp phản ứng. A tên nhóc nhà họ Hoàng, ngươi dám làm nhục như vậy bản tướng muốn. Dư Hóa này sinh ác độc lời còn chưa nói hết, lại là một tảng đá đập vào hắn trên miệng. Khi trận đánh nát hắn nửa cái răng, còn đem câu nói kế tiếp đập trở về. Tại Hoàng Thiên Hóa giống như cuồng phong bạo vũ đá dưới sự công kích, Dư Hóa vẫn phí lời. Đây chính là muốn chết. Dư Hóa liền vội vàng muốn chống lại hộ thuẫn, ngăn trở Hoàng Thiên Hóa công kích. Nhưng hết thảy đều gắn liền với thời gian quá muộn. Lục hồn phiên vận chuyển tới thời khắc mấu chốt lại bị đánh gãy. Khi trận phản vệ, kia màu tím đen cờ trên mặt quỷ hồn hình bóng không bị khống chế lao ra, xoay người phệ hướng về Dư Hóa. Dư Hóa sắc mặt trắng bệch, trong kinh hoàng, theo bản năng cắt đứt cùng lục hồn phiên pháp lực, sau đó nghiêng đầu liền muốn chạy. Đây quay người lại, trực tiếp liền sau lưng bại lộ cho Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa làm sao khách khí, móc ra lớn nhất mấy cái đá, mỗi một cái đều mấy mét đường kính. Vành, Dư Hóa không kịp trốn tránh, bị Hoàng Thiên Hóa đá cho nện xuống đấu ngựa. Lục Hồn Phiên bên trong mất khống chế cắn trả quỷ ảnh lập tức nào tới. Dư Hóa hồn phách bị thương, không kịp kêu thảm một tiếng, liền chết ngất. Hoàng Thiên Hóa lúc này mới lại lần nữa lấy ra mình tám cánh truy, vỗ ngựa chạy đến. Một cái tóm lấy Dư Hóa, hướng về phía Tỷ Thủy Quan đầu tường Hàn Vinh cười ha ha một tiếng. Hàn Vinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có chỗ dựa gì? Thành lên thành bên dưới, mấy vạn người, yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người có chút không có phản liền cứ đến đây. Võ Thành Vương Quân nhìn thấy Hoàng Thiên Hóa xuất trận thời điểm, cho rằng sẽ thấy một đợt vô cùng đặc sắc võ nghệ đại bị bính. Đấu cái trời đất mù mịt, cắt bay khắp trời. Đến lúc đại địa giạn nước, binh giáp phá toái. Lúc này mới hợp lý. Tỷ Thủy Quan trên dưới nhìn thấy Dư Hóa ra thành thời điểm, cho rằng sẽ thấy nhà mình đại tướng bảo bối đại triển hung uy, giết cái nhật nguyệt vô quang, khói vàng cháo thành. Đến lúc đó tỏa hồn lấy phách, bắt người bắt tướng. Lúc này mới bình thường. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Hoàng Thiên Hóa dùng tới ngàn đá đem Dư Hóa cho đánh ngất. Hôn mê. Hoàng Phi hổ nhếch mép một cái. Những này không phải binh khí loại bà bối, ngược lại đúng là có như vậy một cái nhược điểm. Con ta tâm tư kỳ náo, bắt được cơ hội này. Chúng tướng chố mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Đúng, đúng, thiếu soái lợi hại. Đại soái, ngươi xác định thiếu soái là tâm tư kín đáo mới nghĩ ra được sao? Tất cả không phải binh khí loại bảo bối tại tế ra sau đó, lại tới phát động công kích, đều cần một cái thời gian. Thời gian này bởi vì bảo bối phẩm cấp, người sử dụng cảnh giới mà có chút khác nhau. Nhưng cho dù là thánh nhân sử dụng, cũng không cách nào đem thời gian này hoàn toàn xóa đi. Dư Hóa sử dụng Lục Hồn Thiên, từ tế ra đến phát động công kích, liền cần thời gian một hơi thở. Thời gian này, hắn là không thể bị quấy nhiễu. Một khi bị quấy nhiễu, thời gian này liền sẽ kéo dài. Quấy nhiễu quá mức nghiêm trọng, thậm chí sẽ phản vệ. Hoàng Thiên Hóa chính là bắt được thời gian này. Mấy ngàn đá cuồng phong bạo vũ vậy lập tới, đập ra trước mắt một kết quả như vậy. Nhưng cho dù là Vũ Thành Quân trên dưới, cũng không có người tin tưởng Hoàng Phi Hổ câu kia tâm tư kín đáo. Vũ Thành Quân người nào không biết, thiếu soái võ nghệ cao cường, thiên phú chắc tuyệt, làm người hào sảng. Nhưng phải nói đến tâm tư kín đáo, đại soái ngươi có muốn hay không hỏi một chút thiếu soái? Nhìn chính hắn tin tưởng không? Nhưng mà ngắn ngủi chố mắt nhìn nhau sau đó, Vũ Thành Quân trên dưới tướng sĩ vẫn là tề thanh hoan hô lên. Quản hắn khỉ rõ là bởi vì cái gì? Thiếu soái thắng, thiếu soái bi vũ, thiếu soái bi vũ. Mấy vạn người tề thanh kêu gào, âm thanh chấn thành quan. Hoảng sợ trên đầu tường thủ quân mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, người người hai cổ run rẩy. Hàn Vinh sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm tay đập tầm ầm tại đầu tường. Không phải huynh đệ vô năng, thật sự là kia tên nhóc nhà họ Hoàng quá mức giàu hoạt. Mọi người đều là người thể diện, ngươi làm sao có thể dùng đá đập đâu? Ngươi làm sao có thể như thế thô bỉ đâu? Chương 277, tiên trưởng mau mau thu người thần thông đi. Hàn Vinh nhìn đến thành bên dưới hoan hô Vũ Thành Quân, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hiền đệ bị bắt, bản tướng lấy thêm cái gì đi chống cự? Hàn Vinh cũng không phải một năm sở trường đấu võ tướng lĩnh. Hắn nhìn chung quanh, nhưng mà mỗi một cái trước kia thổi như thượng thiên tướng lĩnh, hiện tại tất cả đều hận không được đem đầu chôn đến trong đũng quần. Vũ Thành Quân là thành thang đệ nhất cường quân, Hoàng Phi Hổ là thành thang đệ nhất tướng soái, Hoàng Thiên Hóa cũng là số một số hai mạnh tướng, vốn là có thừa hóa, Tỷ Thủy Quan vẫn là có thể đánh một trận. Nhưng hiện lấy Dư Hóa không có, còn lại những tướng lãnh này liền hoàn toàn không có dũng khí. Một đám người cúi đầu buông xuống lông mày, không một lời dám phát. Hàn Vinh thở dài, vung vung tay, xem ảnh một, phủ lên miễn chiến bài đi. Xung quanh thủ hạ tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cướp đi treo miễn chiến bài rồi. Hàn Vinh nhìn đến những thủ hạ này, giận không chỗ phát tiết, chính là một chút biện pháp cũng không có. Hắn cắn răng nghiến lợi đi xuống đầu tường, chính là không biết như thế nào cho phải. Nếu không là thả Hoàng Phi Hổ qua quan, như vậy Vũ Thành Quân tiến vào thành bên trong, người khác không để cập tới. Hắn cái này thủ tướng khẳng định chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu là bỏ qua cho Hoàng Phi Hổ, kia hắn vẫn là chết chắc rồi. Chủ vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đây mới là tình thế khó xử. Dù sao đều là cái chữ chết. Trái lo phải nghĩ bên dưới, Hàn Vinh cắn răng một cái, dậm chân một cái, quyết định chạy. Không nói trước chạy đến đâu bên trong, chạy trước nói sau. Tại nguyên bản mệnh số bên trong, Hàn Vinh đối mặt Tây Chu phát binh tấn công triều ca 60 vạn đại quân thì cũng là tính toán chạy. Khi đó, là hắn này một đôi tu hành thành công nhi tử ngăn cản xuống. Nhưng vào giờ phút này, Hàn Vinh hai đứa con trai kia vừa mới vừa ra đời, tự nhiên không giúp được cha của mình. Hàn Vinh hạ quyết tâm, liền muốn hướng phủ đệ của mình đi tới, chuẩn bị thu thập một phen rời khỏi. Nhưng hắn còn chưa đi mình cổng phủ, đối diện liền đi tới một cái đầu đà. Người đeo bảo kiếm, quần áo quái dị, hình dáng cổ dã. Cho dù là toàn thân đầu đà ăn mặc, cũng không có cho hắn mấy phần êm dịu cảm giác. Hàn Vinh vừa thấy được đầu này đà, trong lòng chính là kinh sợ, giống như là nhìn thấy một đầu manh thú hướng về mình đi tới một dạng. Bần đạo thấy thủ Hàn tướng quân, nhưng là muốn vứt bỏ quan chạy trốn. Hàn Vinh trong lòng giật mình, vẫn là đè nén xuống trong tâm chấn kinh. Ngươi là người nào? Đầu đà khẽ mỉm cười, bần đạo hào pháp giới, đặc biệt tới giúp đỡ Hàn tướng quân giữ cửa. Hàn Vinh chớp mắt, bản tướng vì sao phải tin tưởng ngươi? Pháp giới hờ hững mở miệng, Hàn tướng quân ngươi không ngăn được Hoàng Phi Hổ, nếu không có bần đạo giúp đỡ, ngươi chỉ có một con đường chết. Cho nên Hàn tướng quân ngươi nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể tin tưởng bần đạo. Hàn Vinh chân mày véo thành một cái vương mắc, nực cười, bản tướng một con đường chết, thật là nói khoác không biết ngượng. Pháp giới cũng không để bụng, chỉ là thuận tay lấy ra một cái giấy xe gió. Tướng quân không tin bần đạo cũng bình thường, bất quá bần đạo có thể chứng minh mình. Hàn Vinh nhìn kỹ một cái kia giấy xe gió, Xe gió trong đó có một cái đĩa quay trên có tứ thủ cờ. Trên lá cờ có phủ có ấn, lại có địa thủy hỏa phong bốn chữ. Pháp giới tự tin cười một tiếng. Đây là vạn nhận xa, có bảo này, kia hoàng phi hổ định không vượt qua được. Hàn Vinh nghẹn ngào cười lên. Ngươi cái này đầu đà cực kỳ nực cười. Lấy dạng này hài nhi nhà chơi đùa chi vật để lừa gạt bản tướng, vật này có thể có ích lợi gì? Pháp giới lắc lắc đầu. Tướng quân không tin, có thể nhìn một chút. Dứt lời, trong miệng nói lẩm bẩm, pháp lực dâng lên. Thế ra vạn nhận xa, chỉ một thoáng, mây mù này sinh 300 dặm, âm phong ảo ảo 8000 trượng. Hòa hướng Diệm Thiên gào thét không ngừng, 100 vạn phi nhận từ giữa không trung bỗng dưng mà hiện. Phô thiên cái địa thẳng hướng Hàn Vinh. Hàn Vinh mặt đầy một bức, bị pháp giới chiêu thức ấy hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Ta tin rồi, tiên trưởng mau mau thu ngươi thần thông đi, ta tin rồi. Pháp giới lúc này mới hài lòng thu tay lại bên trong vạn nhận xa. Tướng quân, này xe bần đạo luyện chế có 3000 chiếc. Một khi đỡ lên, đừng nói hoàng phi hổ kia chỉ là mấy vạn người, chính là đến mấy trăm ngàn người, hơn triệu người, vậy cũng chẳng qua chỉ là tu di thời điểm liền thu thập. Hàn Vinh đại hỉ, vội vàng cấp pháp giới đi xã lễ nói xin lỗi. Mới vừa rồi là bản tướng có mắt không biết tiên trưởng, kính xin tiên trưởng thứ lỗi. Pháp giới cười ha ha một tiếng. Hàn tướng quân không cần khách khí như vậy. Tướng quân thân mang giữ cửa chức vụ, đương nhiên phải cẩn thận thận trọng mới được. Hàn Vinh lần này tâm lý đại định, đối với pháp giới liền ổn quyền. Tiên trưởng kính xin vào phủ, để cho bản tướng bày tiệc đón lấy. Đây một người một tiên, liền một bộ chủ khách đều vui mừng bộ dáng sánh vai đi vào Hàn phủ. Hàn Vinh lập tức để cho người chuẩn bị thịnh soạn nhất tiệc rượu. Qua ba lần rượu, thức ăn qua ngũ vị sau đó, Hàn Vinh mặt mũi hồng hào nhìn về phía pháp giới. Còn không biết tiên trưởng ở chỗ nào tu tiên nhập đạo. Pháp giới nhẹ nhàng cười một tiếng. Bần đạo Đồng Lai đảo nhất luyện khí sĩ mà thôi. Hàn Vinh ngược lại nghe nói qua Đồng Lai đảo, nhưng lại không hiểu nhiều lắm. Chỉ biết là Đồng Lai đảo là nổi danh tiên đảo, lại hoàn toàn không biết rõ chỗ đó kỳ thực có lẽ là trước cũng đã là lòng tộc địa bàn. Trong đó tu luyện, kia 100% là Ngô Thận thủ hạ. Nhưng đây pháp giới, không những không phải Ngô Thận thủ hạ, ngược lại là cùng Ngô Thận có thủ. Pháp giới là Đông Vương Công thủ hạ. Năm đó Ngô Thận cùng Đông Vương Công nhất chiến, cuối cùng đánh chết Đông Vương Công, chiếm cứ Đồng Lai đảo. Lúc đó Đông Vương Công dưới quyền tất cả nam tiên tất cả đều chạy cái sạch sẽ. Sau đó có ẩn cư, có chuyển đầu thánh nhân giáo phái, cũng có mất mạng. Pháp giới cũng ở đây chút nam tiên bên trong. Nhưng hắn bất đồng lớn nhất thì, hắn luôn muốn tìm Ngô Thận báo thù. Hiện tại pháp giới cảm giác mình rốt cuộc tìm được một cái cơ hội rồi. Tại lượng kiếp trước khi bắt đầu, pháp giới gặp được một lần chuẩn đề Phật mẫu. Từ chuẩn đề Phật mẫu chỗ đó vô ý giữa hiểu được lần này phong thần lượng kiếp cần thật nhiều tử vong danh lệch. Ngay sau đó pháp giới tìm đến một cái trả thù Ngô Thận biện pháp. Tại trong nhân tộc dẫn tới càng lớn hơn sát lục. Ngô Thận là nhân tộc thánh phụ. Như vậy nhân tộc chết được đủ, cũng coi là một loại báo thù. Không có cách nào. Từ Đông Vương Công sau khi chết, pháp giới một mực chờ đợi báo thù cơ hội. Nhưng mà càng chờ hắn càng không dám đối với Ngô Thận xuất thủ. Thánh nhân đều lấy Ngô Thận không có cách nào. Pháp giới vừa có thể phải làm gì đây? Tuyệt vọng pháp giới, tại chuẩn đề Phật mẫu nhắc nhở bên dưới, rốt cuộc tìm được mình báo thù biện pháp, không đả thương được Ngô Thận. Vậy liền đi giết người tộc, ghê tởm Ngô Thận. Đã điên cuồng pháp giới căn bản không biết tự mình hết thảy đều rơi vào chuẩn đề Phật mẫu tính kế. Hắn còn tưởng rằng mình gặp phải chuẩn đề Phật mẫu là tình cờ. Càng cảm thấy đối với nhân tộc xuất thủ phương pháp là tự mình nghĩ đi ra. Hàn Vinh đối với mấy cái này không biết gì cả, chỉ coi pháp giới là một cái lòng nồng nhiệt tiên nhân. Một người một tiên nâng ly cả chén, liền cùng nhiều năm lão hữu một dạng. Tất cả phải dựa vào tiên trưởng rồi. Hàn tướng quân yên tâm, có bần đạo ở đây, kia hoàng phi hổ không qua tỷ thủy quan. Pháp giới mặt đầy tự tin. Vu Thắng sẽ không tùy tiện rời khỏi Vu tộc tổ địa. Bần đạo tại đây giết chết hoàng phi hổ thủ hạ, chỉ để lại hoàng phi hổ. Sau đó lập tức chuyển tới những địa phương khác, để cho kia Vu Thắng không thể nào tra được. Nhìn đây Vu Thắng có thể làm khó dễ được ta. Nhưng mà đắc ý pháp giới, hoàn toàn không có phát hiện. Vân Tiêu tiên tử toàn bộ hành trình liền ẩn thân đứng ở một bên. Thân sắc bình thản nhìn đến hắn, đem cùng Hàn Vinh thương lượng hết thảy đều cho nghe thấy trong tai. Chương 278, liền đây. Đây chính là vạn nhận trận uy lực. Tỷ thủy quan ngoại thành. Hoàng phi hổ nhìn đến treo trên cao miễn chiến bài, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không thể làm gì. Miễn chiến bài cũng không phải một cái hình thức bên trên đồ vật. Đây thật ra là một cái trận pháp. Lấy thành trấn, quan hải, doanh trại làm trụ cột, để tránh chiến bài vì hạch tâm một cái trận pháp. Trận pháp khởi động. Tại trận pháp mất đi hiệu lực trước, ở trong trận chiến đấu sẽ nhận được khủng lồ áp chế. Tại đây muốn trong hoàn cảnh tác chiến là cực kỳ không lý trí hành vi. Nó phát huy thời gian hiệu quả cũng có bất đồng. Chiều ca có một cái miễn chiến bài, có thể không thể chiến ước chừng một tháng. Các nơi quan hải miễn chiến bài có thể duy trì 7 ngày. Xem ảnh 1. Hàng Lâm thì doanh trại miễn chiến bài, một dạng tối đa duy trì 3 ngày. Tỷ thủy quan hiện tại treo trên cao miễn chiến bài. Cái này khiến Hoàng Phi Hổ tương đối bất đắc dĩ. Hắn cũng không thật hướng về phía công thành nổ trại đến. Phụ thân đại nhân, không như chúng ta lợi dụng dư hóa để cho Hàn Vinh mở cửa. Hoàng Thiên Hóa ra một chủ ý, có thừa hóa tại tay. Hoàng Thiên Hóa cảm thấy muốn để cho Hàn Vinh mở cửa thành cũng không khó, nhưng Hoàng Phi Hổ lại chỉ là lắc đầu. Chuyện này không ổn. Hàn Vinh nếu như vì dư hóa mở thành hiến quan, đến lúc chết đúng là hắn toàn tộc. Còn nếu là không địch lại chúng ta mà bị phá quan, chết chỉ là hắn. Ngươi cho là hắn sẽ như thế nào chọn? Đầu hàng địch hiến thành cùng không địch lại chiến bại là hai chuyện khác nhau. Trên thực tế, Hàn Vinh không đánh lại Hoàng Phi Hổ mới là bình thường, hắn thậm chí sẽ ở chết trận sau đó đạt được một cái tiếng tốt. Đến lúc đó Hàn gia thậm chí có thể nhảy một cái trở thành triều ca danh môn. Nhưng mặc kệ Hàn Vinh bởi vì nguyên nhân gì công tác hiến thành, kia trụ vương sẽ không chút do dự đem Hàn gia cựu tộc tiêu diệt. chỉ cần Hàn Vinh không đốc, đều sẽ không vì Dư Hóa mà đem mình cựu tộc cho hố vào trong. Hoàng Thiên Hóa đây cũng không có biện pháp, hành quân đánh trận hắn sở trường, nhưng loại chiến trường này bên ngoài thủ đoạn, hắn liền tuyệt không sẽ rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Hóa buông tay. Tỷ thủy quan nằm ở trong khe núi, khoảng đi vòng, ít nhất phải nhiều đi mấy ngàn dặm. Hơn nữa liền tính thật đi vòng đến tổ phụ chỗ ở giới bài quan, tỷ thủy quan cũng có thể xuất binh giáp công. Hoàng Phi Hổ tạm thời cũng không có biện pháp, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Chuyện này trước tiên thả xuống, toàn quân liền mà hạ trại nghỉ ngơi. Miễn chiến bài vốn chính là dùng đến kéo dài thời gian đồ vật, tại thiết kế chi sơ liền cân nhắc qua rất nhiều phương diện. Đây mấy ngàn năm quyết định đồ vật, muốn trong thời gian ngắn nghĩ biện pháp phá giải, đó cũng không dễ dàng. Hoàng Phi Hổ nhìn về phía tỷ thủy quan đầu tường, cuối cùng cắn răng một cái, đợi một đêm, nếu như ngày mai không có thay đổi, như vậy thì từ ta cùng với con ta lẹn vào quan trung, sau đó nghĩ biện pháp phá hư miễn chiến bài. Ngay sau đó, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai, Hoàng Phi Hổ còn đang trong đại trướng suy nghĩ thế nào cùng Hoàng Thiên Hóa cùng nhau lẹn vào thành bên trong thời điểm, một mực đang quan sát tỷ thủy quan Hoàng Thiên Hóa chạy như bay đến. Phụ thân đại nhân, Hàn Vinh lấy miễn chiến bài. Hoàng Phi Hổ mặt đầy một bức. Cái gì? Miễn chiến bài là một lần duy nhất, cũng không có nói treo lên sau đó, muốn lấy xuống liền lấy xuống thuyết pháp. Thân là thành thang võ thành vương, Hoàng Phi Hổ rất rõ ràng mỗi một cái quan hải chỉ có một tấm miễn chiến bài. Với tư cách một loại cỡ lớn trận pháp hạch tâm, miễn chiến bài luyện chế phi thường phức tạp, chỉ có triều ca mới có thể luyện chế, các nơi quan hải không có cách nào tự mình luyện chế. Hàn Vinh lúc này gỡ xuống còn có 6 ngày hiệu quả miễn chiến bài, chính là không có cách nào lại lần nữa treo trở về. Hoàng Phi Hổ một khắc này cơ hồ cho là con trai mình xuất hiện ảo giác. Ngươi nhìn cho kỹ. Hoàng Thiên Hóa một chỉ bên ngoài lều, căn bản không cần hắn nói chuyện. Hoàng Phi Hổ lúc này đã nghe được tỷ thủy quan bên trên truyền đến tiếng chống trận. Mẹ nó, Hàn Vinh đùa thật, ai cho hắn dũng khí? Tối ngày hôm qua uống nhiều rượu. Hoàng Phi Hổ lập tức cùng Hoàng Thiên Hóa cùng đi ra đại trướng, hướng về tỷ thủy quan đầu tường nhìn đến. Lúc này tỷ thủy quan cửa thành mở rộng ra, 3000 quân tốt đều xuyên tạo phục, tóc dài chân trần, tay trái chấp nhất cái số lớn giấy xe gió, tay phải trận chiến đấu đao, đang đằng sát khí từ thành bên trong giết ra. Bài binh bố trận, thật là không uy phong. Hoàng Thiên Hóa nhìn thật cẩn thận, tại chỗ khinh thường cười ha ha. Đây Hàn Vinh sợ không phải điên, lấy chút hài đồng đồ chơi liền đến. Phụ thân đại nhân lại tại đây nhìn kỹ, ta đi đem trận này bắt lấy. Hoàng Phi Hổ lại một cái đè lại Hoàng Thiên Hóa. Há có thể như thế đại ý? Hàn Vinh tuy rằng bản lĩnh một dạng, nhưng có thể trở thành tỷ thủy quan thủ tướng, tự có nó chỗ thích hợp. Hắn luôn luôn cẩn thận, làm sao sẽ làm ra chơi đùa sự tình? Những này xe gió khẳng định không bình thường. Hoàng Thiên Hóa chỉ là tính tình ngay thẳng, nhưng không phải thật không coi ai ra gì. Bị Hoàng Phi Hổ vừa nhắc, ngay lập tức sẽ ý thức được trong này vấn đề. Ngay sau đó gật đầu, Hải Nhi đây liền đi chỉnh quân. Rất nhanh, Vũ Thành quân cung lên dây, đao ra khỏi vỏ, thuận như tường, rừng giống như rừng. Hàn Vinh tại đầu tường nhìn đến Vũ Thành quân không cần thiết chốc lát liền hoàn thành chỉnh đốn và sắp đặt, không khỏi cảm thán một tiếng. Vũ Thành quân không hổ là thành thang đệ nhất quân. Ở bên cạnh hắn pháp giới lại chỉ là cười khẽ. Tướng quân không cần lo lắng, có bần đạo vạn nhận xa trận ở chỗ này, Vũ Thành quân tuyệt đối không qua tỷ thủy quan. Hàn Vinh hướng về pháp giới thi lễ, tất cả liền xin nhờ tiên trưởng rồi. Pháp giới vung trong tay lệnh kỳ, thành bên dưới bảy trận 3000 lưỡi lao binh, lập tức bày ra nên địch trận thức. Hàn Vinh trong tiếng hít thở, âm thanh truyền mười mấy dặm. Hoàng Phi Hổ, ngươi hoàng gia thời đại bị quân cao tước lục dày, ý phục tím eo kim, vợ con hưởng đặc quyền, thất thế võ thành vương, đời đời dẫn quân quyền, đây không có một chuyện không phải ân đức. Hôm nay ngươi lại muốn phản bội đại vương, là đạo lý gì? Hoàng Phi Hổ tức giận hừ một tiếng. Hàn Vinh, ngươi không nên ở chỗ này phí lời. Kia bạo quân giết em gái ta, nhục em gái ta, sao chép nhà ta, y đồ diệt ta toàn tộc. Ta hành động này chẳng qua chỉ là tự vệ mà thôi. Ngươi nhanh công tắc để cho đi, ta cũng không phải làm khó ngươi. Hàn Vinh lắc lắc đầu. Vậy thì không có gì để nói rồi. Hắn quay đầu hướng về pháp giới gật đầu một cái. Pháp giới cười ha ha một tiếng. Hoàng Phi Hổ, để ngươi mở mang kiến thức một chút bần đạo vạn nhận xa trận. Một tiếng gào thét, 3000 vạn lưỡi dao binh đồng thời phát lực một tiếng gọi. Ấm phong nhất thời, ngàn dặm cắt vàng cuốn lên vạn nhận. Hỏa diễm trùng thiên, cựu tiêu bầu trời ánh cái đỏ bừng. Mỗi một lưỡi dao xe đều thả ra 100 vạn dao sắc. 3000 lưỡi dao xe cùng nhau phát lực, lại có trận pháp gia trì. Chỉ là trong nháy mắt, ước vạn phi nhận cuốn lên khủng bố gào gọi, liền đem 3000 dặm phạm vi cho chẳng chịt bao phủ lại. Hoàng Phi Hổ chân mày cau lại, nhịp tim không ngừng. Phía sau hắn mấy vạn Vũ Thành quân tướng sĩ, mỗi cái sợ hết hồn hết vía, ánh mắt đăm đăm. Ầm phong cuốn cắt vàng, mê mấy vạn người không phân phương hướng, không phân biệt từ đầu đến cuối, chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể làm gì. Diễm hỏa ánh đỏ thiên, cháy sạch Vũ Thành quân nhân thủ bên trong binh khí nóng lên, phát khô dâu quấn. Mà kia ước vạn lưỡi đao xoay tròn tiếng rít, va chạm giữa, tiếng rắc rắc để cho người hai bánh phát nổ, tê cả da đầu. Pháp giới trong miệng nói lẩm bẩm. Pháp lực kết ấn, ước vạn phi nhận lập tức tạo thành khắp trời đao vòng. Mỗi một đạo đao vòng đều có vạn thanh phi nhận tạo thành. Dài ngàn mét, rộng 100m. Lan cuộn qua đây, thần quỷ không sống. Người nếu cuốn vào, ngay lập tức sẽ bị xoắn thành phấn vụn. Đi. Pháp giới một chỉ Vũ Thành quân. Kia khắp trời đao vòng lập tức cuốn lên ngọn gió tử vong, cả hướng về Vũ Thành quân. Hoàng Phi Hổ sắc mặt trắng bệch, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải đáng sợ như vậy bảo bối. Nhân tộc tại bảo bối phương diện trồi cao su, tại lúc này hiện lộ không bỏ sót. Để cho Hoàng Phi Hổ cùng pháp giới đơn đấu, hắn là hoàn toàn không sợ. Nhưng lúc này đối mặt 3000 vạn lưỡi giao trận, Hoàng Phi Hổ và toàn bộ Vũ Thành quân, chính là một chút biện pháp cũng không có. Mắt thấy 3000 dặm đao vòng vạn nhận đánh tới, Hoàng Phi Hổ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, Một trận gió thổi qua, ước vạn phi nhận tan theo gió, trong chớp mắt biến mất vô hình vô tung. Cuối cùng thổi tới Hoàng Phi Hổ cùng Vũ Thành Quân trên thân, chỉ có một hồi gió nhẹ. Hoàng Thiên Hóa mặt đầy mộng bức mà sờ sờ mặt. Liền đây chính là vạn nhận trận uy lực. Chương 279, Vân Đạo đã đứng ở thế bất bại. Bao phủ 3000 dặm ước vạn phi nhận, xé rách bầu trời, vỡ nát đại địa lao vòng. Cũng tại một khắc cuối cùng, trong lúc bất chợt tan thành mây khói, trở thành một hồi không liên quan đau khổ gió nhẹ. Vũ Thành Quân trên dưới mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không rõ vì sao. Hoàng Phi Hổ sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng ôm quyền hướng về phía giữa không trung hành lễ. Không biết là vị nào tiên trưởng cao nhân xuất thủ tương trợ. Hoàng Mộ cảm kích và phần. Hoàng Thiên Hóa lúc này cũng mới kịp phản ứng, là có cao nhân đại năng tương trợ. Liền vội vàng đi theo phụ thân cùng nhau đối không ôm quyền, lớn tiếng cảm tạ. Xem ảnh một, Tỷ Thủy Quan đầu tường. Pháp giới giận dâu tóc dựng lên, thần niệm quét qua 10 vạn dặm phạm vi, đem 10 vạn dặm bên trong hết thảy tất cả gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Nhưng mà, hắn dị thường gì đều không có phát hiện. Là ai, dám cả gan trong bóng tối sinh sự? Đi ra. Pháp giới gầm lên một tiếng, trực tiếp từ đầu tường nhảy một cái bay đến giữa không trung. Tóc hai bù xù, mở ra vạt áo, lấy ra một ngụm lớn cờ. Lớn cờ giống như hoa cái, loại thấp kém. Cờ cốt bạch dày đặc, giống như xương thú, vừa tựa như kim cương. Cờ mặt bóng mỡ, giống như ngâm máu, vừa tựa như treo dơ. Lớn cờ lấy ra, ngay lập tức sẽ phun ra quần quần màu tím đen yêu khí, đón gió liền dài. Trong chớp mắt, đã hóa thành cao ngàn trượng, đại thiên bên trong khủng lồ mặc dù che khuất bầu trời, toàn bộ Tỷ Thủy Quan hoàn toàn lọt vào trong đêm tối. Khủng bố tiếng rít từ lớn dưới lá cờ vang dội, giống như ước vạn yêu gào thú gọi, kinh người vô cùng. Đây cờ chính là pháp giới trong tay tối cường bảo bối, tên là Yêu Phiên. Cùng dư hóa lục hồn phiên có hiệu quả như nhau hiệu quả, cũng là chuyên về một môn hồn phách chi bảo. Nhưng lục hồn phiên chỉ là hậu thiên linh bảo, hơn nữa chức năng đơn độc, mà pháp giới trong tay đây Yêu Phiên chính là tiên thiên linh bảo, chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa chức năng đa dạng. Tuy rằng nó chỉ là một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo, cũng không phải là trở rảnh rỗi chi vật. Nếu như Hoàng Thiên Hóa lại nghĩ sử dụng phía trước đối phó dư hóa biện pháp tới đối phó pháp giới, vậy khẳng định sẽ chết rất thảm. Lấy ra Yêu Phiên, pháp giới pháp lực tuôn ra, trong hai mắt tử quang đại thịnh, hắn nhẹ nhàng đem Yêu Phiên quẹo bên trái rồi chuyển. Đệ nhất chuyển, Vũ Thành Quân trên dưới, ngoại trừ Hoàng Phi Hổ cha con, tất cả đều hoa mắt choáng váng đầu, ghê tởm vô cùng, loạn choạng đứng không vững. Đệ nhị chuyển, 10 vạn dặm trong phạm vi, ngoại trừ Tỷ Thủy Quan bên trong thủ quân, cái phạm vi này bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều bị tỏa hồn định phách, không tự chủ được nhìn về phía Yêu Phiên. Đây Yêu Phiên vốn là năm đó đệ nhất yêu đình để lại vật, bị yêu tướng Bạch Trạch dẫn đến yêu đình, sau đó Bạch Trạch bị Phật giáo lùng bắt độ hóa, đây Yêu Phiên liền lưu lạc, cuối cùng chính là rơi vào pháp giới trong tay. Đây Yêu Phiên rất nhiều chức năng bên trong, nhất thực dụng chính là cướp lấy hồn phách. Yêu Phiên quẹo bên trái, liền sẽ hấp hồn câu phách, người bị chúng hôn mê bất tỉnh, không có thuốc chữa. Yêu Phiên phía bên phải chuyển, liền sẽ đem hấp thu hồn phách cho phóng thích ra ngoài, để cho hôn mê người thức tỉnh. Nếu như trực tiếp đem Yêu Phiên thu hồi, như vậy bị hấp thu hồn phách trong nháy mắt sẽ bị tiêu hóa. Mặc dù là một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng bởi vì chuyên về một môn hồn phách, cho nên cực kỳ hung hiểm. Bần đạo ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dùng cái gì ngăn cản bần đạo? Pháp giới chính là hướng về phía lượng lớn giết chết nhân tộc, cho nên hoàn thành mình ghê tởm nô thận mục đích. Cho nên hắn cũng không để ý đến rốt cuộc là ai, trực tiếp đối với Vũ Thành Quân trên dưới động thủ. Nếu như người đến đi bảo hộ Vũ Thành Quân, vậy tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó liền có thể xuất thủ. Nếu như người đến tự vệ, như vậy pháp giới lúc ban đầu mục đích cũng đạt tới. Vì vậy mà pháp giới để lộ ra một cái cười tàn nhẫn. Bần đạo đã đứng ở thế bất bại, lại nhìn ngươi thế nào xuất thủ. Pháp giới mặc kệ người đến làm cái gì, tự nhiên chuyển động hạ cái thứ ba Yêu Phiên. Yêu Phiên nhất chuyển, hấp hồn. Yêu Phiên nhị chuyển, đoạt phách. Yêu Phiên tam chuyển, hồn phi phách tán. Khổng lồ Yêu Phiên chậm rãi chuyển động, phát ra ma bàn nghiền nát đầu khớp xương vật cứng đáng sợ tiếng vang. Yêu Phiên chức năng đa dạng, trực tiếp đem hồn phách nghiền nát cũng không phải không thể. Pháp giới hiện tại phải làm chính là muốn đem Vũ Thành Quân mấy vạn hồn phách trực tiếp nghiền nát, không cho người đến bất luận cái gì cứu vớt cơ hội. Mắt thấy Yêu Phiên chuyển động liền muốn kết thúc, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào ngăn cản pháp giới đại khai sát giới. Pháp giới không khỏi cười lên ha ha, chỉ biết là trốn bọn đạo trích, bần đạo nhìn ngươi thế nào ngăn trở. Bần đạo đây Yêu Phiên phía dưới vẫn không có bất luận cái gì sinh linh có thể né ra. Cuối cùng một phần năm vòng, Yêu Phiên phát ra dày đặc tiếng sương nước, đại địa cũng theo đó biến thành xám trắng. Vạn dặm đại địa trở thành màu xám trắng, xuất hiện lượng lớn nước nẻ, giống như là hạn hán 100 năm thời gian một dạng. Vũ Thành Quân trên dưới pháp lực tuôn ra, khổ khổ ủng hộ, nhưng một dạng thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn trở Yêu Phiên. Cuối cùng một phần 10 vòng, ngay tại lúc này, cong, một tiếng tiếng chuông đã chuyển tới cuối cùng một phần 10 vòng, Yêu Phiên kịch liệt chấn động, cờ xương tại chỗ nổ tung mấy trăm thước cái khe to lớn, cơ mặt càng là ông một cái bốc cháy, vốn là sắp bị hấp phệ đi và hồn phách trong nháy mắt tránh thoát được. Một tia ý thức mà trở lại nguyên bản vị trí, Vũ Thành Quân trên dưới trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều sinh ra tử lý đạo sinh may mắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một ngụm lớn vô cùng cổ đánh chuông lớn đứng ở bầu trời bên trên, cổ thanh màu chuông lớn phía trên núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần vô cùng sinh động như thật. Kỳ Lân vì chuông đầu, Phượng Hoàng vì quả truy, Ngũ Trảo Kim Long vì quả lắc đồng hồ, lực lượng cường đại từ tiếng chuông chạy xuôi đi ra. Cho dù lúc này đây chuông lớn không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng chỉ là đứng ở trong thiên địa, toàn bộ hồng hoang cũng theo đó chấn động. Lúc gần lúc hiện giữa, một dòng sông dài từ hư không bên trong hiện ra, phân ra một đầu nhánh sông tiếp nối tại chuông lớn phía trên. cựu thiên hạ xuống điểm lành, sâu thẳm dâng lên thần thông, tây đến cực lạc chi đỉnh, đông hết tứ hải dưới đáy, hồng hoang vạn linh chúng sinh tất cả đều đưa mắt về phía đỉnh thiên lập địa trung lớn, tuyết cổ, thê lương, bá tuyệt, vô song, nó là vương giả biểu tượng, càng là lực lượng đỉnh phong, hào quang năm màu chiếu sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp thiên hạ, toàn bộ nhân tộc, ngoại trừ nhân tổ cùng tam hoàng, không có bất kỳ người nào gặp qua chuông này, thậm chí chuông này ghi chép không tồn tại ở bất luận cái gì trong cổ tịch, nhưng pháp giới gặp qua, hồng hoang tam đại tiên thiên chí bảo một trong, xoay chuyển chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng trọng bảo, yêu tộc năm đó chấn tộc chi bảo, hỗn độn chung. Từ khi Ngô Thận đạt được hỗn độn chung sau đó, đây hồng hoang chí bảo liền trở thành Ngô Thận chiêu bài. Lúc này hỗn độn chung vừa ra, toàn bộ hồng hoang trong nháy mắt liền táo động, vô số đại năng thần niệm ngay lập tức sẽ phong tỏa tại đây. Mẹ nó, tình huống gì? Một cái nho nhỏ đại La Kim Tiên cư nhiên để cho Vu Thắng lấy ra hỗn độn chung, làm sao có thể? Vu Thắng đối phó đại La Kim Tiên còn cần dùng hỗn độn chung, hắn dùng cái giấm đều có thể đem đối phương chết đông. Chờ đã, các ngươi nhìn, không phải Vu Thắng, là bên người hắn còn gái một trong, là Vân Tiêu Tiên Tử. Vu Thắng cư nhiên đem hỗn độn chung giao cho Vân Tiêu sử dụng, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị ai đoạt đi sao? Ha ha, ngươi đi đoạt lại thử xem. Sợ là thánh nhân cũng không dám. Mẹ nó, đây không phải cho Vu Thắng mượn cớ xuất thủ sao? Cam, cái này không sẽ chính là Vu Thắng mục đích đi? Muôn vạn thần niệm liền cùng vỡ tổ rồi một dạng, trong nháy mắt liền đem nghị luận đẩy tới sôi sục trạng thái. Mà lúc này, Yêu Phiên rốt cuộc không chịu nổi hỗn độn chung áp lực. Đùng một cái một tiếng, tan xương nát thịt. Chương 280, A Di Đà Phật gây chuyện lớn rồi rồi. Yêu Phiên là năm đó Đông Hoàng thái nhất, mượn một cái tiên thiên yêu cốt luyện chế mà thành. Nhưng mà hỗn độn chung tắc cùng thái nhất từ Thái Dương tinh bên trong phối hợp mà ra. Vì vậy mà hỗn độn chung trời sinh đối với bất luận cái gì cùng yêu tộc có liên quan sự vật, thậm chí là bảo bối có thống ngự chi năng. Yêu Phiên vốn chỉ là Đông Hoàng thái nhất năm đó thuận tay luyện chế chi vật, chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cùng hỗn độn chung đối kháng, tự nhiên chỉ có tan xương nát thịt một đường. Yêu Phiên toái phiến phân tán bốn phía nổ tung, đứng núi chịu sào. Dĩ nhiên chính là pháp giới. Pháp giới tại chỗ liền bị nổ tung toái phiến dán mặt đầy. Kia toàn thân vẽ có bạch hạc triều vân tạo cái phục, ngay lập tức sẽ nổ rách nát. Xem ảnh một tấm vốn là hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt mặt, càng làm máu cốt rầm rề, không thể nhìn rồi. Pháp giới kêu thảm một tiếng, che cả mắt, phát điên một dạng mà hét lớn lên, để cho Vu Thắng đi ra thấy bần đạo, để cho Vu Thắng đi ra thấy bần đạo. Hắn có gan dùng hôn độ trùng, sẽ không có lá gan đi ra thấy bần đạo sao? Pháp giới cặp mắt bị nổ đuôi ngủ, thân niệm càng là tại cắn trả đánh chúng, tạm thời không thể cảm ứng ngoại giới. Hắn vừa giận vừa sợ, rút ra sau lưng trường kiếm, vung ra xuyên qua ngàn dặm kiếm khí, nhưng lại căn bản không đả thương được Vân Tiêu. Liên tại Vân Tiêu dưới sự bảo vệ Vũ Thành Quân cũng không có thương tổn đến chút nào. Ngược lại thì Tỷ Thủy Quan tại dạng này qua loa công kích bên dưới bị cắt được đổ nát. Thủ thành binh tướng thấy vậy, nơi nào còn dám đợi ở chính giữa thành bên trong, từng cái đánh tới bẩy, bỏ thành mà chạy. Hàn Vinh gương mặt xanh biết phát xanh, biết rõ đây Tỷ Thủy Quan là không phòng giữ được rồi, cắn răng một cái, xoay người chạy, thừa dịp loạn chạy trốn, trốn về Triều Ca. Đây không phải là ta đầu hàng công tác, mà là không ngăn được tiên nhân chi uy. Hàn Vinh trái tim đều đang chảy máu, pháp giới vạn nhận xa đã lợi hại như vậy rồi, nhưng không ngăn được Hoàng Phi Hổ bên kia tiên tử lợi hại hơn a. Hàn Vinh mới vừa đi xuống đầu tường, một đạo bay loạn kiếm khí liền bổ tới. Hàn Vinh phản ứng không kịp nữa, khi trận hồn đoạn Tỷ Thủy Quan, một chút chân linh tại phong thần bảng dẫn dắt phía dưới nhập bảng đi tới, mà đánh chết Hàn Vinh một đạo kiếm khí kia, trực tiếp nứt ra toàn bộ Tỷ Thủy Quan, lưu lại một đạo sâu tới mấy ngàn mét, chiều rộng 10 dặm, lâu thì đạt đến mấy ngàn dặm vết kiếm. Một đạo này vết kiếm thậm chí trực tiếp từ Tỷ Thủy Quan một mực kéo dài đến giới bài quan, toàn bộ một cái đất rung núi chuyển, âm thanh truyền mấy ngàn dặm, vốn là trải qua vạn nhận trận tàn phá, lại tại Yêu Phiên bạo nổ bên trong bị tẩy lễ một lần, hiện tại lại bị pháp giới kiếm khí qua lại cắt chém, phạm vi ngàn dặm đại địa đã triệt để không thể nhìn rồi. Ngàn câu vạn khe lan ra mấy ngàn dặm, vốn là Tỷ Thủy Quan sau đó là tu mấy trăm năm quan đạo, thẳng tắp bằng thẳng, nhưng bây giờ cũng chỉ có một vùng phế tích. Cho dù là trong quân lành nghề, sơ ý một chút, sợ cũng sẽ trượt chân rơi vào những cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong. Hoàng Phi Hổ trợn mắt há mồm nhìn đến vỡ thành hai mảnh Tỷ Thủy Quan, há miệng, ta là không nghĩ đến sẽ là kết quả như thế a, ta muốn phá quan không phải là như vậy một cái phá pháp a, hơn nữa còn là giúp đỡ thủ thành tiên nhân cho phá. Người tiên nhân này rốt cuộc là đứng một bên nào? Hoàng Phi Hổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cửu Thiên bên trên kia hỗn độn trung. Hỗn độn thánh uy chiếu sáng phía dưới, Hoàng Phi Hổ cảm giác cho dù ngẩng mặt đều vô cùng phí sức. Hắn không khỏi di chuyển tầm mắt, nhìn về phía đứng ở hỗn độn trung bên cạnh, thân mang mây màu tố y tuyệt mỹ tiên tử. Tuy rằng không biết Vân Tiêu thân phận, nhưng Hoàng Phi Hổ vẫn là hướng về Vân Tiêu tiên tử thi lễ. Hoàng Mỗ cảm ơn tiên tử tương trợ, ân này ngày sau nhưng có cần dùng đến Hoàng Mỗ địa phương, Hoàng Mỗ nhất định sẽ xông pha khói lửa. Vân Tiêu nghe được Hoàng Phi Hổ nói, lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó theo tay vung lên, hỗn độn trung lập tức bắn ra một đạo hào quang năm màu, hào quang chiếu vào đại địa bên trên, ngay lập tức sẽ đem vốn là đã bừa bãi một mảnh đại địa cho chữa trị. Hỗn độn trung có thể ổn định toàn bộ hồng hoang mà phong thủy hỏa, chữa trị chỉ là vạn dặm đại địa, căn bản cũng không cần phí sức. Vân Tiêu chỉ là dẫn đường hỗn độn trung tự nhiên tản mát ra hào quang mà thôi. Hoàng Phi Hổ mới vừa rồi còn đang xoắn xuýt như thế nào mới có thể xuyên qua Tỷ Thủy Quan, vừa thấy cái tình huống này muốn, nhất thời đại hỉ, dẫn toàn quân hướng về Vân Tiêu tiên tử nhất bái, sau đó lập tức tăng tốc rời khỏi. Tại đây quá mức hung hiểm, vẫn là cách càng xa càng tốt. Vũ Thành Quân lần này đi ra, vốn chính là toàn bộ kỵ binh đội hình. Một khi thả ra tốc độ lao nhanh, tốc độ cực nhanh, một thời ba khắc đã xông qua Tỷ Thủy Quan. Mà lúc này pháp giới còn đang giữa không trung phát điên. Vân Tiêu chán ghét nhìn pháp giới một cái, còn lại tại hỗn độn trung bên trên bắn ra. Cong, tiếng chuông chấn động. Pháp giới toàn thân nhất thời sụp đổ, giống như sa lịch một dạng tung bay muôn vạn. Nhục thân một hủy, pháp giới nguyên thần ngược lại tỉnh táo lại. Nguyên thần của hắn tại một khóa Phật xá lợi dưới sự bảo vệ, lập tức hướng phương tây biến mất. Mẹ nó, đây pháp giới nhờ cậy Phật giáo sao? Biết rõ pháp giới Đông Vương công thủ hạ xuất thân đại năng không ít. Những năm gần đây, pháp giới cũng một mực lấy tán tiên tự cho mình là. Nhưng mà Phật xá lợi xuất hiện, đã nói lên gia hỏa này đã sớm tu luyện Phật môn 800 bản môn. Pháp giới tuy rằng không biết hành động của mình đều là tại chuẩn đề Phật mẫu tinh kế bên dưới, nhưng hắn lại là đã sớm nhờ cậy Phật môn. Không thì nhiều năm như vậy, hắn dựa vào cái gì thành tựu đại La Kim tiên cảnh giới đỉnh cao? Thứ Vũ Yêu Lượng kiếp sau đó, Hồng Hoang ngoại trừ năm đó tham dự qua Tử Tiêu truyền đạo thượng cổ đại năng, nơi nào còn có Thái Ức Kim tiên trở lên tán tiên. Trải qua yêu tộc năm đó điên cuồng thu nạp, không có bối cảnh gia hỏa, thực lực lại không đến chuẩn thánh, hoặc là gia nhập yêu đình, hoặc là bị yêu đình giết chết. Pháp giới một mực lấy tán tiên thân phận lãng đến bây giờ, vốn chính là một cái câu chuyện truyền kỳ. Kết quả hiện tại mọi người mới biết, hắn đã sớm nhờ cậy Phật môn rồi. Vân Tiêu vốn là đối với pháp giới dạng này thằng hề nhảy nhót không có gì giết chết hứng thú. Dạng này đầu óc không tỉnh táo cặn bã, giết đều nghi ngờ tay tăng vật. Nhưng lúc này pháp giới lại để lộ cùng Phật môn có quan hệ, Vân Tiêu liền chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đầu ngón tay giương lên, Hỗn Nguyên Kim Đấu bị tế ra, hỗn độn lực hút cùng nhau, liền đem pháp giới nguyên thần vững vàng định giữa không trung. Pháp giới hoảng sợ thúc giục Phật xá lợi, nhưng lại căn bản nửa bước cũng khó rời đi. Vừa vặn một cái Hỗn Nguyên Kim Đấu chính là hắn tuyệt đối vô pháp tránh thoát bảo bối, càng đừng bảo là còn có một cái hỗn độn chung. Trong tuyệt vọng, pháp giới theo bản năng hướng về tây phương một tiếng la hét, "Phật tổ, cứu ta!" Một tiếng kêu lên, ước vạn đạo Phật quang bắt vân thấy màu, một đạo thánh ảnh bao phủ lấy pháp giới nguyên thần, bao một cái, vừa thu lại, sau đó trong nháy mắt biến mất. Hỗn Nguyên Kim Đấu tại Phật quang chấn động phía dưới, rơi vào đại địa bên trên, đập ra một cái hố to. Vân Tiêu khí tức không yên thở hổn hển hai cái, lúc này mới ổn định. A Di Đà Phật căn bản không có dám đả thương Vân Tiêu chút nào, chỉ là xuất thủ đem pháp giới nguyên thần cứu đi, sau đó liền lập tức đi. Thậm chí, A Di Đà Phật căn bản là không có đến, chỉ là đem mình lực lượng kéo dài đến tại đây. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, vây xem đại năng thần niệm nhóm lại nổ. Mẹ nó, Vân đạo nhìn thấy cái gì? Thánh nhân không dám đối mặt với Vân Tiêu tiên tử, không dám đối mặt với chính là Vu Thắng đi. Chọc tới cái kia thai tình, thánh nhân cũng không tốt hơn. Ha ha, các ngươi cho rằng như vậy thì không chọc tới Vu Thắng sao? Dám tử Vân Tiêu trong tay cướp đổ, vậy liền không khả năng làm tốt. Cái này, không thể nào. Vu Thắng bá đạo như vậy. Bá đạo? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai đầu tiên không biết xấu hổ đi. Hắc hắc, vị thánh nhân kia lần này gây chuyện lớn rồi rồi. Bần đạo không cùng ngươi lãng phí thời gian, lần này trở về chuẩn bị thật tốt một phen, chờ chút nhìn tuần kịch. Đúng đúng, trở về chuẩn bị sẵn sàng, chờ chút nhìn tuần kịch. Chương 281, Thiên đạo nói không tính, ta quyết định. Vân Tiêu đôi mi thành tú nhíu lại. Nàng không nghĩ đến chỉ là một cái pháp giới cư nhiên sẽ để cho A Di Đà Phật tự mình xuất thủ. Kỳ quái, một cái đại La Kim Tiên, vì sao A Di Đà Phật sẽ bước lên lớn như vậy nguy hiểm? Vân Tiêu nhìn thoáng qua tây phương, thu hỗn độn chung cùng Hỗn Nguyên kiếm đấu, hướng về giới bài quan phương hướng bước ra một bước. Trong nháy mắt đã đi đến giới bài quan. Mà lúc này, Bích Tiêu Quỳnh Tiêu hai tỷ muội đã che chở Hoàng Phi Hồ Văn, Hoàng Phi báo hai huynh đệ đi tới nơi này cùng Hoàng Côn tụ họp. Tỷ tỷ, ra chuyện gì? Ngươi làm sao đem hỗn độn chung đều dùng đi ra? Bích Tiêu vừa thấy được Vân Tiêu, ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Xem ảnh một, hỗn độn chung động tĩnh như vậy lớn, toàn bộ Hồng Hoang đều cảm ứng được. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá hai tỷ muội đối với Vân Tiêu thực lực tương đương tự tin, hơn nữa biết rõ một khi có gì ngoài ý muốn, Nô Thận liền sẽ ra sân, cho nên cũng không có vội vã đuổi đến Tỷ Thủy Quan. Vân Tiêu đem Tỷ Thủy Quan phát sinh chuyện đem nói ra. Bích Tiêu lúc này hừ nhẹ một tiếng, cái kia A Di Đà Phật thật không biết dấu gì, lại dám từ tỷ tỷ trong tay cướp đi pháp giới, nhất định là không thể tha hắn. Tỷ tỷ tại đây nhìn chằm chằm, ta đây liền đi gọi huynh trưởng. Vân Tiêu thậm chí không kịp bắt lấy Bích Tiêu, cô nương này soát một hồi đã không thấy tăm hơi. Vân Tiêu cười khổ không phải lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía tiểu muội, Quỳnh Tiêu, các ngươi tại đây như thế nào? Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái, Hoàng Phi Hổ Văn bọn hắn vẫn tính thuận lợi, bọn hắn có năng lực, lại lấy được Trương Phượng ủng hộ, cho nên một đường mà đến rất là thuận lợi. Ta có nhị tỷ hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Đại tỷ ngươi đến từ trước, nhị tỷ ngay tại oán giận không có cơ hội xuất thủ, hối hận chọn bên này. Vân Tiêu khẽ thở dài một cái, quả nhiên, cho nên nhị muội mới có thể gấp như vậy đi gọi huynh trưởng. Hy vọng huynh trưởng hảo hảo dạy dỗ một hồi nhị muội đi. Quỳnh Tiêu bĩu môi một cái, đối với đại tỷ nói xem thường. Huynh trưởng nếu là biết dạy dỗ nhị tỷ cũng sẽ không là hiện tại cái tính tình này rồi. Hai tỷ muội đang khi nói chuyện, Vân Tiêu cũng đã trở lại Vu tộc tổ địa. Vừa tới tổ địa, liền thấy ước dặm Phật quang từ tây phương mà tới. Càng đến gần Vu tộc tổ địa, Phật quang thì càng có rút. Trong chớp mắt, Phật quang đã đi tới Vu tộc tổ địa bên ngoài. Phật quang cũng có rút đến chỉ có to khoảng 10 trượng. Hào quang bên trong, một vị Phật đà ngồi ở một đóa cựu phẩm kim liên bên trên. Giữa mi tâm một chút trắng chút nào, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phật đà cầm hoa cười một tiếng, bần tăng đến trước bái kiến Vu tộc tộc trưởng. Kính xin tộc trưởng không keo kiệt vừa thấy, đến chính là A Di Đà Phật. Rất hiển nhiên, hắn cứu pháp giới sau đó, biết không khả năng một mực cần nút, dứt khoát lấy tiến làm lùi, chủ động đã tìm tới cửa. Bích Tiêu vốn chính là cái tính tình nóng nảy, lại bị Ngô Thận sủng đến không cách nào vô thiên. Ở trong mắt nàng, thánh nhân chỉ có Nữ Hoa tỷ tỷ, Thông Thiên thánh nhân, Hồng Vân thánh nhân. Cái khác, bao gồm Hồng Quân cũng không tính là thánh nhân. Đây chẳng qua là mình không đánh lại địch nhân mà thôi. Cho nên Bích Tiêu trong lòng là không có nửa điểm đúng đúng gặp vua người kính sợ chi tâm. Vừa thấy A Di Đà Phật đến, đầu ngón tay chống nạnh, lớn tiếng nói: "A Di Đà Phật, xin chào sinh vô lễ. Thứ ta tỷ tỷ trong tay đoạt pháp giới nguyên thần. Các ngươi luôn miệng nói không được phép động thủ, mình lại luôn nhúng tay. Lần trước cái kia Thái Thanh là dạng này, lần này ngươi cũng là dạng này. Các ngươi Tây Phương làm sao như thế không biết xấu hổ?" A Di Đà Phật đấy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, nhưng trên mặt lại như cũ treo cười mỉm. "Bích Tiêu thí chủ, ngươi hiểu lầm bản tôn rồi. Bản tôn cứu đi pháp giới là có nguyên nhân duyên. Hắn không tại Phong Thần bảng đơn bên trên, bản tôn cứu hắn là thuận thiên mệnh hành sự." Bích Tiêu đôi mi thành tú khẽ nhíu, đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe được một cái thanh âm ở sau lưng vang dội. "Thuận thiên mệnh ý tứ là chỉ pháp giới sẽ chuyển thế trở thành đàn nó thái tử, lấy cấp dưỡng Phật môn chi chủ sao?" Nô Thận xuất hiện tại Bích Tiêu sau lưng, mang trên mặt lạnh nhạt cười mịn, mắt nhìn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đấy mắt lưu quang ngừng lại. "Bản tôn dùng thời gian ngàn năm, còn đang pháp giới dưới sự phối hợp, mới tính ra hắn cùng với ta Phật hữu duyên, có thể tại lượng kiếp sau khi kết thúc ngàn năm, đại hưng ta Phật môn. Làm sao Vu Thắng có thể biết rõ?" Nô Thận khẽ mỉm cười. "A Di Đà Phật, ngươi là đến mua pháp giới mệnh a? Vậy ngươi cần phải lấy ra một cái để cho ta giá vừa ý. Nếu không thì coi như ngươi đem hắn ẩn nó ngươi Phật quốc bên trong, ta cũng như nhau sẽ muốn rồi hắn mệnh. Đừng quên thánh nhân không thể xuất thủ. Ngươi cho rằng từ muội muội ta trong tay cướp đi pháp giới nguyên thần, không coi là xuất thủ?" A Di Đà Phật hừ một tiếng. "Thiên đạo nếu không có hạ xuống thiên phạt, vậy liền tự nhiên không tính. Bần tăng làm tất cả đều chẳng qua là thuận theo thiên mệnh." Nô Thận nhìn đến A Di Đà Phật, nhếch miệng cười một tiếng. "Thiên đạo nói không tính, ta nói mới tính. Ngươi không tin, ngươi có thể thử thử." A Di Đà Phật trên mặt biểu tình tái mét. Ngay từ đầu muốn hảo tất cả lý do, hiện tại tất cả đều không cần dùng. Hắn hiện tại liền vô cùng tin tưởng Bế Quan Không Ra Chuẩn Đề Phật Mẫu. Nếu như sư đệ ở đây là tốt, nhưng rất đáng tiếc, Chuẩn Đề Phật Mẫu không đến lần này lượng kiếp kết thúc, hoặc là cái gì khác biến cố trọng đại nói, là chắc chắn sẽ không đi ra. Kia khổ bức gia hỏa, chẳng những bị Hồng Vân đánh ra tâm lý bóng mờ, càng là liền A Di Đà Phật cũng cùng nhau hận tới rồi. A Di Đà Phật khẽ cắn răng. "Vu Thắng tộc trưởng, bần tăng phải bỏ ra như thế nào đại giới?" Nô Thận dừng dưng một tiếng. "Phật môn một nửa khí vận." A Di Đà Phật lúc đó chính là kinh sợ. "Cái này không thể nào." Nô Thận liếc một cái. "Vậy liền giao ra pháp giới đi. Nếu không ta cũng chỉ cho mời thiên địa nhân ba đạo đến định đoạt hành vi của ngươi rồi. Đến lúc đó là hậu quả gì, ta liền mặc kệ." A Di Đà Phật trong lòng giận mình. Đạo tổ hiện tại hoàn toàn không liên lạc được, thiên đạo thế nào lại không nói? Mà nói, nhân đạo, vậy khẳng định là sẽ tiếp thiên về giá a. A Di Đà Phật lắc lắc đầu. "Vu Thắng tộc trưởng, ngươi muốn quá nhiều, bần tăng cấp không nổi. Tây Phương vốn là cằn cỗi, khí vận không nhiều, ngươi muốn đi một nửa. Phật môn vô pháp duy trì." Nô Thận xem thường. "Kia nào có cùng ta quan hệ? Ta làm việc luôn luôn công chính. Ngươi vi phạm quy lệ tại trước tiên, như vậy thì phải trả giá thật lớn." A Di Đà Phật chính là không nhường nửa bước. Đối với thánh nhân đại giáo lại nói, khí vận chính là tất cả. Một lần này lượng kiếp, vốn là Tây Phương giáo cầm đầu. Phật môn liền tính tất cả mưu đồ tất cả đều được như ý, cũng nhiều nhất là cùng Tây Phương giáo chia đều khí vận. Đây nếu là lấy một nửa ra ngoài, Phật giáo thu vào sợ là vẫn không có bỏ ra nhiều lắm. Kia bảo vệ pháp giới thì có ích lợi gì? Pháp giới xác thực có thể tại lượng kiếp sau đó đại hưng Phật môn. Nhưng nếu như Phật môn không chịu đựng tới khi đó đâu? Vu Thắng tộc trưởng, ngươi đổi một cái điều kiện. Bần tăng không thể nào lấy Phật môn khí vận cùng ngươi trao đổi. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Cũng được, lấy lục căn thanh tịnh trúc để đổi. A Di Đà Phật trong lòng giận mình. Đây là muốn đem sư tôn bảo bối hoàn toàn cả nhà a. A Di Đà Phật chỉ là không sợ trường lời nói, không phải ngốc. Hắn tự nhiên nhìn ra được Nô Thận đây là muốn ly gián chính hắn cùng Chuẩn Đề quan hệ giữa. Nhưng hắn có chọn sao? Muốn bảo vệ pháp giới, liền lấy ra đại giới. Khí vận không thể động, có thể sử dụng chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phật môn hiện tại cuối cùng ba kiện tiên thiên linh bảo cũng chỉ có lục căn thanh tịnh trúc có thể dùng. Dù sao lục căn thanh tịnh trúc cần phối hợp thất bảo diệu thụ mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Thất bảo diệu thụ đã mất, lại không có một cái lục căn thanh tịnh trúc cũng có thể tiếp nhận. A Di Đà Phật cuối cùng cắn răng một cái. "Được, thành giao." Chương 282, cảm ơn a, không nghĩ đến các ngươi sẽ giúp ta. A Di Đà Phật lúc đi, bối cảnh tương đương vắng lặng. Đường đường thánh nhân lại bị khi dễ đến loại trình độ này, nhưng hắn có thể làm sao đâu? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Thánh nhân vì sao thánh uy vô địch, hồng hoang thần phục, nhật nguyệt tránh, tinh thần nghe lệnh? Rất đơn giản, chính là thực lực quá mạnh. Nhưng bây giờ tình huống là Tây Phương không đánh lại Đông Phương. Tây Phương có 3 cái thánh nhân, Đông Phương cũng có. Hơn nữa Đông Phương 3 cái thánh nhân so sánh Tây Phương lợi hại hơn. Xem ảnh một, đặc biệt là tại Chuẩn Đề Phật Mẫu bị Hồng Vân đánh tự bế sau đó, thực lực này khoảng cách liền càng rõ ràng. Lúc trước Tây Phương còn có Hồng Quân kéo thiên về trước, nhưng Đông Phương cũng có Bình Tâm Nương Nương cản trở. Hiện tại Hồng Quân cũng không biết đi nơi nào rồi, Bình Tâm Nương Nương lại ngay tại Cửu U đi. Tây Phương kém phát triển, có biện pháp gì đâu? A Di Đà Phật khẽ cắn răng. Thánh nhân mưu đồ ước năm và thế, hãy để cho các ngươi trước tiên đắc ý một hồi. Cuối cùng cũng có một ngày, thiên mệnh sở quy ngày, liền biết ai mới là người thắng sau cùng rồi. Rất hiển nhiên, A Di Đà Phật cũng không biết Hồng Vân đã tấn thăng thiên đạo thánh nhân. Nếu không, hắn có khả năng trực tiếp liền vứt bỏ Phật quy vu rồi. Đây căn bản chơi không nổi nữa. May mắn chính là, hắn không biết rõ. Không may, hắn không biết rõ. A Di Đà Phật nhanh chóng trở lại Tây Phương. Nhưng hắn vừa mới trở lại lượn quanh tỉnh thổ, đột nhiên trong tâm kinh sợ, nhìn về phía Hắc Ám Chi Huyên. Kia Hắc Ám Chi Huyên chính là năm đó Tây Phương thời không đại dung chuyển thời điểm sản sinh vết nước, thẳng tới hư vô chi địa. Kẽ hở này vốn là kéo dài thẳng tắp toàn bộ Tây Phương. A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, lão tử Tam Thánh hợp lực 3000 năm. Lúc này mới đem kẽ hở kia cho chữa trị đến chỉ có 3000 trượng kích thước, cũng rốt cuộc vô pháp tiếp tục tiếp, chỉ có thể phong ấn ở tại chỗ. Từ khi bị phong ấn sau đó, Hắc Ám Chi Huyên một mực phi thường bình tĩnh, cho dù là ma tộc xâm phạm thời điểm, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng lúc này, A Di Đà Phật lại cảm ứng được không ổn, cực lớn không ổn. A Di Đà Phật run lên trong lòng, bước ra một bước, đi đến Hắc Ám Chi Huyên lối vào. "Đạo hữu, người đã đến rồi." Một cái thanh âm tại A Di Đà Phật đến thời điểm đồng bộ vang dội. "Là lão tử." A Di Đà Phật Phật nhãn quét qua Hắc Ám Chi Huyên. "Đây là cái gì?" Hắc Ám Chi Huyên bên trong đang kịch liệt sôi sục. Màu đen mây mù quay cuồng biến ảo, trong lúc mơ hồ như có một cái cự nhân đứng tại Hắc Ám Chi Huyên bên trong. Ba vị thánh nhân liên thủ bố trí tại Hắc Ám Chi Huyên phía trên phong ấn không ngừng bị hắc vụ chấn động. Mỗi một lần chấn động, liền có lan ra vạn dặm tia chớp màu đen sản sinh. Những thiểm điện này vô pháp đột phá phong ấn, ngay sau đó lại vòng lại trở về trong hắc vụ, nổ tung một đóa lại một đóa rực rỡ hỏa diễm chi hoa. Toàn bộ phong ấn chi địa vì vậy mà không ngừng phát sinh giống to. Đây là cần gì phải lực, lại có thể lay động phong ấn này? A Di Đà Phật kinh hãi đến biến sắc. Đây chính là ba cái thánh nhân toàn lực thi triển bố trí đến phong ấn a. Chẳng lẽ kia Hắc Ám Chi Huyên bên trong cũng có ba cái thánh nhân hay sao? Ầm ầm, ầm ầm. Hắc Ám Chi Huyên bên trong hắc vụ sôi sục được càng thêm lợi hại. Nó ngưng tụ thành hai cái bàn tay khổng lồ, lại lần nữa vỗ vào phong ấn phía trên. Phong ấn ở bàn tay khổng lồ đánh ra bên dưới, xuất hiện một đạo kinh người vết nứt. A Di Đà Phật mi tâm giật mình. Không được, chúng ta nhất thiết phải tăng cường phong ấn, một khi phong ấn phá, Tây Phương sẽ có đại kiếp. Lão tử nhìn A Di Đà Phật một cái. Đạo hữu chẳng lẽ quên mất, phong ấn này là chúng ta ba cái lực lượng hình thành cái cân thiết lập. Chuẩn đề đạo hữu hiện tại cũng không tại. A Di Đà Phật thoáng cái sửng sốt. Vừa mới tại Ngô Thận chỗ đó chịu đả kích quá lớn, thế cho nên hiện tại phản ứng đều có điểm chậm chạp. A Di Đà Phật cắn răng một cái. Vậy chúng ta ngay tại bên ngoài lại bộ một tầng phong ấn. Đạo hữu, chuyện này không thể thả đảm nhiệm. Lão tử trước tiên A Di Đà Phật một bước đi đến Hắc Ám Chi Huyên. Kỳ thực đã sớm đang nghĩ biện pháp rồi, nhưng lại cũng không có biện pháp gì tốt. Ba cái thánh nhân liên thủ phong ấn cũng không đỡ nổi Hắc Ám Chi Huyên vật phía dưới nói. Như vậy hai cái thánh nhân lại muốn nhiều biện pháp cũng không có chứng dụng, cũng không thể đi gọi thông thiên ba cái đi. Được, người ta liên thủ đi. Lão tử cắn răng một cái, lấy ra ba kiện tiên thiên linh bảo, nhưng đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Thật sự là không bỏ ra nổi thứ gì tốt. A Di Đà Phật cũng như nhau lấy ra ba kiện tiên thiên linh bảo, cùng nếu như trung phẩm. Nhưng mà, ngay tại hai vị thánh nhân chuẩn bị xuất thủ thời khắc, đột nhiên kia Hắc Ám Chi Huyên sương mù tản đi, một cái cự nhân thật xuất hiện tại Hắc Ám Chi Huyên bên trong. Hắn chiều cao 100 vạn trượng, tóc hai bù xù, khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay một bên trọng thuẫn, người chân chuồng chân trần, hai mắt thần quang như tia chớp, ngửa đầu phát ra không tiếng động gầm thét. Lão tử nhìn đến người khổng lồ kia, sửng sốt một chút. Bản tôn cảm giác thế nào, người này cùng vu tộc hình thiên độc nhất vô nhị. A Di Đà Phật cũng nghiêm túc quan sát một phen, cho ra cùng lão tử hoàn toàn tương tự đánh giá, chính là hình thiên. Nhưng điều này sao có thể là hình thiên? Không nói trước hình thiên là làm sao đi vào Hắc Ám Chi Huyên. Bên kia mặt hoàn cảnh, trừ phi là thánh nhân, nếu không tổ vu vào trong, từ lâu rồi đều muốn hóa thành tạt bã. Hình thiên cho dù là tối cường đại vu, cũng không khả năng tại Hắc Ám Chi Huyên bên trong đợi lâu. Hiện tại toàn bộ hồng hoang, biết rõ Ngô Thận đám đại năng, đã không đem Ngô Thận cho rằng đại vu rồi. Không phải đại vu, cũng không phải tổ vu. Vu thắng chính là vu thắng. Vu thắng cảnh giới chính là vu thắng. Vì vậy mà A Di Đà Phật mới có thể nói hình thiên là tối cường đại vu. Lão tử mặt trầm như nước, mọi thứ ý nghĩ trong nháy mắt thoáng qua. Sau đó bỗng nhiên tế khởi tử kim lò bắt quái. Đây là trong tay hắn lợi hại nhất cực phẩm tiên thiên linh bảo. Giết. A Di Đà Phật chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết lão tử ý tứ. Hình thiên chính là vu tộc trọng yếu sức chiến đấu. Hiện tại thừa dịp vu tộc không rõ, trực tiếp đem hình thiên trấn áp tại đây. Đó chính là tốt nhất. Đến lúc đó vu tộc hỏi tới, liền nói không biết rõ hình thiên ở bên trong là được rồi. A Di Đà Phật liền vội vàng lấy ra tiếp dẫn bảo tràng. Hai vị thánh nhân toàn thân tử khí ngút trời, hào quang ước và dặm, vô số thánh nhân phủ văn phiêu nhiên rơi xuống. Tử kim lò bắt quái thắp sáng tiên thiên tam muội chân hỏa, từng mảng rơi xuống. Mỗi một phiến tiên thiên tam muội chân hỏa rơi xuống, liền biến thành một đóa cựu phẩm hỏa liên, một đóa tiếp nối một đóa, lại lần nữa để ở phong ấn phía trên. Vốn là đã lảo đảo muốn ngã phong ấn lập tức ổn định lại. Đồng thời Hắc Ám Chi Huyên hắc vụ bắt đầu bốc cháy, giống như là ung nhọn tận xương một dạng, dây dưa tới hình thiên, muốn đem hình thiên tiêu chết. A Di Đà Phật tiếp dẫn bảo tràng tắt toát ra thất bảo Phật quang. Từng mảnh Phật quang trên đều viết muôn vạn Phật môn. Một phiến Phật quang chính là một bản kinh Phật. Kinh Phật muôn vạn, nhân lực không thể lay. Những cái kia tiên tiên tam muội chân hỏa bao phủ không đến địa phương, chính là những này thất bảo Phật quang hiển uy địa phương. Hắc Ám Chi Huyên bên trên phong ấn lại lần nữa khép lại lên. Lượng lớn hắc vụ một lần nữa xông lên, đem hình thiên cho bao phủ lại, không còn để lộ ra một chút thân hình. Lão tử cùng A Di Đà Phật trong mắt xẹt qua một tia sảng khoái. Không dễ dàng a, quá khó khăn rồi. Rốt cuộc giết chết một cái đại vu rồi. Từ khi Vu Yêu sau đại chiến, Vu tộc chính là lại cũng không có chết qua một cái đại vu. Ngược lại thì Tây Phương không ngừng tổn thất, đệ tử 3 ngày 2 đầu chết, môn nhân ra ngoài một lần liền muốn bị dọa sợ đến tự bế. Nhưng thân là thánh nhân, lão tử cùng A Di Đà Phật lại lấy Vu tộc một chút biện pháp cũng không có. Nô Thận Hòa Bình Tâm Nương Nương thấy chặt, căn bản không cho cơ hội. Nhưng bây giờ, cơ hội rốt cuộc đến. Nhưng mà, ngay tại lão tử cùng A Di Đà Phật vừa mới thở phào một cái thời điểm, một tiếng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang nổ vang vang dội. Một cái bàn tay khổng lồ từ Hắc Ám Chi Huyên bên trong tỏ ra. "Cảm ơn a, hai vị thánh nhân thật đúng là lòng đồng như ta." Chương 283, lão tử cùng A Di Đà Phật vì hình thiên đánh nhau. Hắc Ám Chi Huyên phong ấn bị mạnh mẽ đập ra. Kia hỗn loạn hắc vụ lao ra, trong nháy mắt liền đem xung quanh không gian cùng thời gian xé rách. Khủng bố tiếng rít vang dội, mà phong thủy hỏa hỗn loạn không ngừng, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng về xung quanh lan ra ra ngoài. Một khi bọn nó rời khỏi Hắc Ám Chi Huyên phạm vi, như vậy toàn bộ Tây Phương trong nháy mắt liền sẽ một lần nữa đại phá. Nhưng không chờ lão tử cùng A Di Đà Phật xuất thủ, từ cái này quay cuồng ngàn vạn dặm mà phong thủy trong lửa, một phiến năm màu lưu quang bỗng nhiên sáng lên. Lưu quang bên trong, một tấm thái cực đồ dạng ngời rực rỡ, hào quang ước vạn dặm, ổn định Hắc Ám Chi Huyên bên trong tác loạn hắc vụ. Xem ảnh một, lập tức, thái cực đồ bên trong lại thò ra một tòa năm màu kim ngọc cầu có vòng tròn. Cầu có vòng tròn ngang qua vạn dặm, vừa vặn gác ở Hắc Ám Chi Huyên vết rách phía trên. Hào quang năm màu chiếu sáng Hắc Ám Chi Huyên, nhanh chóng phân rõ để ý trọng, định mà phong thủy hỏa. Lão tử mặt liền biến sắc. Thái cực đồ, đây chính là bản tôn đã từng bảo bối thái cực đồ a, là bị Vu Thắng cái kia tên ghê tởm lừa đi. Đông, thùng thùng, bước chân nặng nề từ Hắc Ám Chi Huyên bên trong truyền ra. Một người cao 100 vạn trượng cự nhân một tay cầm trọng thuẫn, một tay nâng thái cực đồ xuất hiện tại hai vị thánh nhân trước mặt. Hình Thiên, lão tử cùng A Di Đà Phật trợn mắt hốt mồm. Thân là thánh nhân, bọn hắn biết phẫn nộ sẽ bị Ngô Thận giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng lại cực ít sẽ có trợn mắt hốt mồm thời điểm. Ít có mấy lần, cũng là bởi vì Ngô Thận. Ở trong mắt bọn họ, toàn bộ Vu tộc cũng chỉ một cái Ngô Thận. Không có Ngô Thận, Vu tộc bất quá chỉ là lật tay có thể diệt cặn bã mà thôi. Nhưng mà chính là bọn hắn xem thường Vu tộc, coi thường Hình Thiên, lại phá vỡ từ bọn hắn liên thủ bố trí, toàn lực thi triển phong ấn. Dù là A Di Đà Phật, lúc này cũng không khỏi mở to Phật nhãn. Cái này không thể nào. Ngươi chỉ là một cái đại vu, làm sao có thể làm được một điểm này? Hình Thiên bắp thịt toàn thân lớn lên, giống như lúc bằng đồng thiết đả. Trong khoảng hô hấp, có gió sấm vang khởi, âm thanh truyền ức và dặm. Ta còn cần đa tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi giúp đỡ, ta còn biện pháp đột phá. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Hai cái này Tây Phương Thánh Nhân cũng biết làm việc tốt ta. Ta độ kiếp này Thiên Công thứ 5 táng, vốn là phải thất bại. Kết quả bọn hắn áp lực vừa đến, ngược lại thành. Độ kiếp Thiên Công càng đi về phía sau, cần áp lực lại càng lớn. Hình Thiên tại Ngô Thận dưới sự giúp đỡ, tại Tây Phương mấy vị thánh nhân không biết dưới tình huống, tiến vào Hắc Ám Chi Huyên tu luyện. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Hắc Ám Chi Huyên bên trong áp lực, cư nhiên tại một khắc cuối cùng không đủ. Vốn là đây thứ 5 táng chỉ lát nữa là phải thất bại, nhưng có lão tử cùng A Di Đà Phật giúp đỡ, hắn thành công. Hình Thiên thở ra một hơi, tuyên cổ thê lương khí tức từ Hình Thiên thể nội bộc phát ra. Một cái ngàn vạn trượng cự ảnh tại Hình Thiên xuất hiện sau lưng, mặc dù chỉ là lóe một cái rồi biến mất, thế nhưng chống trời chừng mà, không ai bị nổi uy thế, và toàn bộ Hồng Hoang đều không thể phòng chế vô địch khí tức. Đó là bản cổ hình bóng. Nắm giữ bản cổ hình bóng đối với Vu tộc lại nói, chỉ có nghĩa là một kiện chuyện. Hình Thiên trở thành tổ vu. Hình Thiên trở thành tổ vu. Lão tử cùng A Di Đà Phật gắt gao nhìn chằm chằm Hình Thiên. Trong tâm tuy rằng kinh ngạc, nhưng bọn hắn chân chính chấn kinh, vẫn là Hình Thiên vì sao có thể phá vỡ phong ấn. Đừng nói Hình Thiên trở thành tổ vu, coi như là thật hướng bên trong trang mấy cái tổ vu, chỉ cần vô pháp triển khai thập nhị đô thiên thần sát trận, triệu hoán bản cổ chân thân, như vậy đều tuyệt đối không có khả năng phá vỡ hai cái thánh nhân liên thủ phong ấn. Hai vị thánh nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thái Cực Đồ. Sau đó đồng thời nếu không, liền tính Hình Thiên cầm lấy Thái Cực Đồ cũng làm không được. Giống nhau bà bối, lấy tại một cái vu trong tay, cùng một cái thánh nhân trong tay, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Huống chi, ban nãy phong ấn bị phá thời điểm, căn bản không có Thái Cực Đồ khí tức. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là ngươi khuấy động Hắc Ám Chi Huyên, ngươi muốn phá hư Tây Phương. A Di Đà Phật trước tiên tiếp Hình Thiên trừ một cái mũ. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Tây Phương lựa chọn, ngươi muốn đánh lộn. Đến a. Vu tộc trên dưới đều là nóng nảy lão ca. Hình Thiên càng là đại biểu trong đó vu. Ngoại trừ tổ vu cùng Nô Thận, Hình Thiên sợ qua là ai? Phục qua là ai? Thánh nhân có gì đặc biệt hơn người? Lão tử trong mắt lánh mang chợt lóe. Hắn nhìn thoáng qua Thái Cực Đồ, nhếch miệng lên một cái sát ý dày đặc độ cong. Bản tôn như ngươi mong muốn. Dứt lời, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng bên cạnh A Di Đà Phật lại trước tiên kịp phản ứng. Đạo hữu, không nên lên người này thích hợp, phải lấy đại cục làm trọng. Đùa. Lúc này động Thái Cực Đồ, Hắc Ám Chi Huyên liền sẽ lập tức mất khống chế. Ngươi tính toán để cho thật không dễ trùng kiến Tây Phương, lớn hơn nữa phá một lần. Đến lúc đó ngươi tự bạo một lần, đến bồi dưỡng Tây Phương. Lão tử hừ một tiếng. Giết hắn, bất quá một cái búng tay. Bản tôn sẽ lập tức tiếp nhận Thái Cực Đồ. Hắc Ám Chi Huyên bạo phát sẽ lập tức chấn áp xuống. A Di Đà Phật vẫn lắc đầu. Không ổn, chuyện này không ổn. Tại đây mẹ nó là ta Phật giáo địa bàn. Bạo phát sau đó, bị tổn thương cũng là ta Phật giáo. Ngươi đương nhiên cảm thấy không cần quan trọng gì cả. Tây Phương bây giờ còn là ban đầu kia chia 37 trạng thái. Lão tử năm đó gây mất cánh tay biến thành Thánh Sơn, từ bắc đến nam, đem Tây Phương phân chia 37. Tây Phương giáo chiếm cứ toàn bộ Thánh Sơn và đến gần Đông Thổ 3 phần. Phật giáo chiếm cứ còn lại 7 phần. Bất quá bởi vì Tây Phương cằn cỗi, Phật giáo đạt được kia 7 phần bên trong, có một nửa đều là đất hoang. Cho nên hai bên cũng coi là cái cân. Mà Hắc Ám Chi Huyên ngay tại Phật môn địa bàn. Một khi mất khống chế, đứng núi chịu sào, đương nhiên chính là Phật môn địa bàn. Lão tử nhìn Thái Cực Đồ một cái, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tây Phương giáo hiện tại suy yếu vô cùng, cũng là bởi vì mất đi trấn áp khí vận trọng bảo. chỉ cần bản tôn cầm lại thái cực đồ, hết thảy đều sẽ trở lại chính quỹ. Lao tử thần niệm khẽ động, trên đỉnh đầu hắn tử kim lò bắt quái lập tức cháy hừng hực lên. Tiên Tiên Tam Muội chân hỏa cuốn lên vạn dặm ngọn lửa, đem toàn bộ Tây Phương bầu trời đều phản chiếu một phiến đỏ bừng. A Di Đà Phật liền vội vàng mở ra tiếp dẫn bảo tràng. Đạo hữu, không nên vọng động. Lao tử luôn luôn là hoặc là không làm. Một khi hạ quyết tâm, vậy liền lôi lệ phong hành, không chỗ nào vì, cho nên không từ bất cứ việc xấu nào. Tiên Tiên Tam Muội chân hỏa phát ra tiếng rít, hướng về A Di Đà Phật lại lần nữa đụng tới. Ầm ầm. Tiên Tiên Tam Muội chân hỏa cùng tiếp dẫn bảo tràng đụng vào nhau, nổ lên ức vạn dặm ánh lửa, ngàn vạn trượng Phật âm. Toàn bộ Tây Phương lọt vào một phiến quang chiều. Vốn là hảo hảo sinh hoạt người Tây Phương, từng cái mộng bức nhìn về phía hào quang truyền đến vị trí. Sau đó nhộn nhịp quỳ xuống cầu nguyện. Thánh tích a, là thánh nhân hiển linh a. Nhất định là thánh nhân có manh mối gì, đi nhanh mời đại trưởng lão đến phân giải thánh tích. Người Tây Phương loạn cả một đoàn. Mà những cái kia vốn là chuẩn bị xem kịch vui, kết quả A Di Đà Phật bị Ngô Thận vài ba lời liền cho đả phát điệu, vì vậy mà tương đương thất vọng hồng hoang đám đại năng. Thoáng cái thật hưng phấn lên rồi. Mẹ nó, nguyên lai tuần kịch tại đây. Tình huống gì? A Di Đà Phật cùng Thái Thanh thánh nhân vì hình thiên đánh nhau. Trong này lượng tin tức thật lớn. Hồng hoang đám đại năng thần niệm không dám người đến gần, nhưng lại xa xa nghị luận nhộn nhịp. Cái này không sẽ lại là Vu Thắng an bài a? Mặc kệ ngươi không có tin, ngược lại ta tin rồi. Ngoại trừ Vu Thắng, còn có thể là ai? Chương 284, Thái Thanh thánh nhân, đến cho ta cười một cái. Lao tử đỉnh đầu bắt quái tử kim lò nhất chuyển. Ước vạn rằng mất khống chế tiên tiên tam muội chân hỏa lập tức thu hồi. A Di Đà Phật cũng là vừa thu lại tiếp dẫn bảo tràng, đem loạn hoàng Phật quang thu hồi. Lao tử thần sắc băng lãnh, nhưng lại cũng không có lại ra tay. Hắn biết rõ, không có cơ hội. Tại đây xem ra rất náo nhiệt, không biết ta có thể hay không gia nhập một hồi. Một khe hở không gian tại hình tiên bên cạnh triển khai. Sau đó, một ngụm chuông lớn xuất hiện, thả ra ước vạn dặm hào quang. Xem ảnh một, chính là trước đây không lâu mới chấn động hồng hoang hỗn độn chung. Lúc này hỗn độn chung tái xuất, vốn là tại thái cực đồ bên dưới còn có mấy phần dục dịch hắc ám chi huyên, lập tức hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi tiếng thứ nhất chuông vang, hắc ám chi huyên phụ cận hỗn loạn mà phong thủy hỏa hoàn toàn lắng xuống, lại lần nữa quý vị. Cong. Tiếng thứ hai chuông vang, hắc ám chi huyên bên trong vậy không biết tên hắc vụ, tất cả đều bị ép xuống. Hắc ám chi huyên xung quanh ngàn vạn dặm đã biến dị vô số năm thiên hậu, rốt cuộc khôi phục vốn là bộ dáng. Thái dương tinh dương quang một lần nữa vẩy vào đại địa bên trên. Cong. Tiếng thứ ba chuông vang, hắc ám chi huyên vậy ngay cả ba cái thánh nhân đều không cách nào khép lại vết nứt, tại hỗn độn trùng cùng thái cực đồ dưới hợp lực, rốt cuộc chậm rãi khép lại. Kia đã vặn vẹo đến phá toái không gian, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thái cực đồ trung kim ngọc cầu có vòm tròn chậm rãi thu hồi, vô số linh quang rơi vào khô kiệt vặn vẹo đại địa bên trên, lập tức đem đại địa chữa trị. Một đầu dài vạn dặm sông từ hắc ám chi huyên nguyên chỉ thượng xuất hiện, chậm rãi hướng nam phương chảy tới. Vạn dặm ốc thổ đi theo trường hà hướng nam phương lan ra, khu rừng rậm rạp cùng thảm thực vật đi theo tại ốc thổ bên trên xuất hiện, để cho đây một phiến vốn là đã khô kiệt mấy ngàn vạn năm đại địa, lại lần nữa nắm giữ bộc phát sinh cơ. Hơn nữa, dạng này sinh cơ còn đang không ngừng khuếch tán. Chỉ cần thời gian mấy năm, 1/3 cái Tây Phương đều sẽ đồng dạng nhận được phúc trạch, toàn bộ Tây Phương sẽ được đại lợi. Nô Thận đột nhiên này cử động, chính là đem lão tử cùng A Di Đà Phật cho làm ngây ngẩn cả người. Vây xem ăn dưa thần niệm càng là hù dọa. Mẹ nó, tình huống gì? Vu Thắng cư nhiên giúp Tây Phương? Hắn điên, hay là ta điên? Vu Thắng khẳng định lại đào hố. Đó là tất nhiên, hắn nếu thật là lòng tốt, ta hôm nay cho mọi người biểu diễn nuốt phân. Mẹ nó, ngươi có ác tâm hay không? Hoàng Cầu đạo nhân sau khi chết, làm sao còn có nuốt phân người yêu thích? Không nói chuyện nói qua trở về, tiên tiên chí bảo chính là không giống nhau. Thánh nhân vô pháp làm chuyện, tiên tiên chí bảo liền làm đến. A, nếu không tại sao nói là tiên tiên chí bảo đâu? Chờ tất cả bình tĩnh lại, Nô Thận lúc này mới thu hỗn độn chung. Trên thực tế, hắn ban nãy căn bản vô dụng hỗn độn chung, bởi vì hắn hiện tại không cần. Hắn dùng chính là mình dung hợp hỗn độn chung lực lượng. Tại ngưng tụ đạo tâm, đạt đến lực chi đạo sơ nhập cảnh sau đó, pháp lực của hắn đã cùng thánh nhân trên lệnh không có đã, cho nên hoàn toàn có thể phát huy ra hỗn độn chung tất cả năng lực, lại phối hợp hình thiên trong tay thái cực đồ, lúc này mới có thể hoàn thành thần diệu như thế sự tình. Hình thiên cũng đi theo đem thái cực đồ thu hồi, cung kính giao cho Nô Thận. Nô Thận nhìn hình thiên một cái, hài lòng gật đầu. Không tệ, rốt cuộc hoàn thành thứ năm táng, thần thăng thành tổ vu rồi. Đã như thế, ta tộc tổ vu lại khôi phục 12 vị. Rất tốt. Hình thiên biến trở về hàng ngày một triệu thân, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Vẫn là Tây Phương hai vị thánh nhân giúp đỡ. Nô Thận cũng là cười một tiếng. Vậy chúng ta vì Tây Phương làm một chút việc cũng rất đương nhiên. Hình Thiên gật đầu một cái. Đại ca nói đúng. Nô Thận ngẩng đầu lên, nhìn về phía còn đang ngậm bức bên trong lão tử cùng A Di Đà Phật. Các ngươi giúp Hình Thiên tấn thăng, ta trả các ngươi nhân quả. Chuyện này thanh toán xong. Dứt lời, Nô Thận dẫn Hình Thiên hướng Đông Thổ bay đi. Mấy ngàn hồng hoang đại năng tất cả đều ngậm bức rồi. Tình huống gì? Vu Thắng thật hay thu tay sao? Rốt cuộc là chúng ta điên, vẫn là Vu Thắng điên? Mẹ nó đây không thích hợp a. Lão tử cùng A Di Đà Phật cũng tại ngậm bức, nhưng bọn hắn chính là thánh nhân. Ngắn ngủi mộng bức sau đó, bọn hắn rốt cuộc kịp phản ứng. Hắc ám chi huyên lúc trước là bởi vì thời không hỗn loạn mà sản sinh, kỳ nội bộ kỳ thực là liên tiếp đến rồi hỗn độn hư không bên trong. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hắc ám chi huyên bên trong là không tính hồng hoang. Tại hắc ám chi huyên chuyện xảy ra không về thiên đạo quản, như vậy cho dù lão tử cùng A Di Đà Phật giúp hình thiên đột phá tấn thăng, nhân quả cũng không quẳng tới hình thiên trên đầu. Liên tính thật có nhân quả, đó cũng là đại đạo quản. mà Hình Thiên chỉ cần còn đang hồng hoang, đại đạo liền không sẽ quản. Cho nên Hình Thiên này bằng với là chui một cái chỗ sơ hở. Nhưng ngược lại, Ngô Thận giúp Tây Phương sang bằng Hắc Ám Chi Huyền, còn khôi phục tại đây sinh cơ, đại lợi ở tại Tây Phương. Đây nhân quả liền lớn. Hồng Quân năm đó vì sao đem tiếp dẫn chuẩn đề cho rằng ký danh đệ tử? Là bởi vì Hồng Quân năm đó cùng La Hầu đại chiến, bị hủy toàn bộ Tây Phương, thiếu toàn bộ Tây Phương nhân quả. Hồng Quân lấy thân hợp đạo, thì đồng nghĩa với là Thiên Đạo thiếu nợ Tây Phương cái này nhân quả. Thiên Đạo thiếu nợ toàn bộ Tây Phương nhân quả, đều muốn còn hai cái thánh nhân quả vị, một cái thánh nhân đại giáo. Như vậy, hiện tại lão tử cùng A Di Đà Phật nợ Ngô Thận bao nhiêu? Tuy rằng Ngô Thận đại lợi không phải toàn bộ Tây Phương, mà là chỉ có 1/3 kích thước, nhưng lão tử cùng A Di Đà Phật cũng không phải Thiên Đạo a. Lão tử cùng A Di Đà Phật trong nháy mắt suy nghĩ ra một điểm này. Lúc đó mồ hôi lạnh rơi xuống. Mẹ nó, Vu Thắng hạ thủ quá độc ác. Lúc này đang trèo lượng kiếp, Thiên Đạo thiên kiếp thời điểm mẫn cảm nhất. Tây Phương nợ Ngô Thận lớn như vậy một cái nhân quả. Đây sợ không phải muốn hai cái thánh nhân đại giáo lấy vốn đến điển. Vu Thắng, ngươi không thể đi. Lão tử lên tiếng, đồng thời bước ra một bước, chặn lại Ngô Thận cùng Hình Thiên. Hắn bây giờ biết vì sao Ngô Thận không xé mở không gian trở về Đông Thổ rồi, chính là chờ ở đây hắn đi. Ngô Thận nhếch miệng lên một cái hơi độ cong. Làm sao? Thái Thanh Thánh Nhân ngươi tính toán cùng ta đã làm một đợt, không thích hợp đi. Ngươi có phải hay không quên Thánh Nhân thệ ngôn sao? Lão tử khoẹt miệng kéo một cái. Bản tôn không có cái ý này. Ngươi đối với Tây Phương nhân quả, chúng ta ở chỗ này đi. A Di Đà Phật cũng một bước đi đến Ngô Thận bên cạnh. Vũ Thắng tộc trưởng, ngươi đại lợi Tây Phương, bần tăng như thế nào lại để ngươi tay không quay về đâu? Hiện tại để cho người này mở miệng, dù sao cũng hơn Thiên Đạo thanh toán thời điểm tốt hơn. Thiên Đạo thanh toán cho tới bây giờ đều là gấp bội nặng thêm, cho dù là thánh nhân cũng chịu đựng không nổi. Vì vậy mà hiện tại chủ động mở miệng, dù sao phải tốt hơn sau đó thanh toán. Ngô Thận khẽ mỉm cười, hai vị thánh nhân, ta không quá rõ ý của các ngươi, làm sao ta cảm giác giúp chúng ta Tây Phương tu bổ Hắc Ám Chi Huyền, khôi phục sinh cơ, chính là làm sai đâu? A Di Đà Phật liền vội vàng lắc đầu, gạt ra vẻ mỉm cười. Dĩ nhiên không phải thí chủ nghĩ như vậy, bần tăng cùng Thái Thanh đạo bạn chỉ là muốn hảo hảo báo đáp một hồi thí chủ. Lão tử quằn mặt lại, đúng là như vậy. Ngô Thận liếc một cái, báo đáp ta. Các ngươi xác định? Ta nhìn Thái Thanh Thánh Nhân bộ dáng, hẳn đúng là muốn báo thù ta đi. Các ngươi dạng này báo đáp, ta muốn không nổi. A Di Đà Phật nhìn lão tử một cái, sau đó mới lại hướng Ngô Thận mở miệng. Vu Thắng tộc quá muốn hiểu lầm, bần tăng cùng Thái Thanh đạo bạn là tương đương có thành ý. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, phải không? Kia Thái Thanh Thánh Nhân ngươi cho ta cười một cái. Ngươi dạng này, ta khả nhìn không ra thành ý đến. Lão tử sắc mặt tái xanh, nhưng hít sâu hai cái sau đó, vẫn là gạt ra một cái cười. Ngô Thận xoay người rời đi, cười đến một chút thành ý đều không có. Ta vẫn là không nên ép Thái Thanh Thánh Nhân rồi. Chương 285, Hồng Hoang không hủy diệt, Thái Thanh chưa xong công việc. A Di Đà Phật choáng váng. Ngươi mẹ nó lúc này đi, vậy còn chơi thế nào? Hắn dùng sức trợn mắt nhìn lão tử một cái, sau đó một lần nữa ngăn ở Ngô Thận trước mặt. Vu Thắng tộc trưởng, đây chỉ là một hiểu lầm. Thái Thanh đạo bạn tuyệt đối không có cái gì trả thù ý tứ. Ngươi không tin, có thể để cho hắn cho ngươi nghiêm túc cười một cái. Hắn vừa nói, lại trợn mắt nhìn lão tử một cái. Ngươi nói là đi, Thái Thanh đạo bạn. Lão tử giận đến tam thi nhảy loạn, ngũ khí sôi trào. Xem ảnh một. Nhưng hắn vừa có thể phải làm gì đây? Vẫn là câu nói kia, không đánh lại a. Sau khi hít sâu một hơi, lão tử trên mặt biểu tình khôi phục được bình thường thánh nhân chi tướng. Hắn khẽ mỉm cười, đem tất cả phẫn nộ tất cả đều hoàn mỹ ẩn tàng lên. Vu Thắng đạo hữu hiểu lầm, bần đạo cùng A Di Đà Phật đạo hữu là thành tâm phải cảm tạ ngươi. Nô Thận lúc này mới hài lòng cười, xem ra hai vị thánh nhân xác thực là tương đương có thành ý. Vậy ta liền nghe một chút, các ngươi tính toán báo đáp ta thế nào? Lão tử cùng A Di Đà Phật hai mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn rất rõ ràng, Nô Thận không trực tiếp mở miệng muốn, chính là cho bọn hắn bố trí. Nếu như lấy ra đồ vật không đủ, cái kia sẽ đối mặt càng lớn hơn trúc giang. Nhưng nếu như mất lý trí, thoáng cái cho quá nhiều, vậy chỉ có thể là mình ăn ngậm bò hòn. Trái lo phải nghĩ bên dưới, hai vị thánh nhân cắn răng một cái. Lão tử lấy ra mình bắt quái tử kim lò, A Di Đà Phật lấy ra mình tiếp dẫn bảo tràng. Không có cách nào, bọn hắn còn có thể dùng báo đáp gì đâu? Khí vận là không thể động, đệ tử môn đồ cũng không thể trực tiếp kéo ra đi hiến tế sạch đi. Vậy trừ bảo bối bên ngoài, bọn hắn còn có cái gì? Nô Thận cười híp mắt nhìn đến hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không thu. Thái Thanh Thánh Nhân, ngươi thiếu nợ ta kim đan còn không đưa trong sạch. Ngươi đem bắt quái tử kim lò cho ta, ngươi kim đan này, không định cho. Kim đan này chính là chỉ trước lão tử lấy lại khương thượng thì đại giới. Bất quá vậy đều không phải là dễ dàng luyện chế đan dược. Lão tử vẫn không có luyện chế xong. Lão tử tròm râu run nhẹ, bần đạo sẽ tự muốn những biện pháp khác. Nô Thận lắc lắc đầu. Hay là thôi đi. Bắt quái này tử kim lò chính là Thái Thanh Thánh Nhân tình hình kinh tế của ngươi, cuối cùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ta muốn thật lấy cho ngươi rồi, sợ là Thông Thiên Thánh Nhân đều sẽ trách ta, quá không nói tình cảm. Hắn dừng một chút. Không như như vậy đi. Bắt quái tử kim lò ngươi giữ lại. Ngươi đối với thiên địa nhân ba đạo tuyên thể, từ lúc khoảnh khắc, ta lúc nào cần ngươi luyện chế đan dược gì, ngươi liền luyện cho ta chế đan dược gì. Mãi cho đến vô lượng lượng kiếp đến thời điểm, như thế nào? Đừng nói lao tử thoáng cái mặt đen. Bên cạnh A Di Đà Phật cũng là mặt đen. Vây xem ăn dưa thần niệm càng là đã choáng. Mẹ nó, ngươi để cho thánh nhân cho ngươi bán rẻ tiếng cười đã rất quá đáng nữa rồi a. Ngươi bây giờ còn để cho thánh nhân cho ngươi vĩnh viễn làm công. Vô lượng lượng kiếp. Mẹ nó đây là một cái lý luận tồn tại lượng kiếp a. Là toàn bộ hồng hoang lại lần nữa thuộc về hỗn độn, chỉ có thánh nhân sống sót, tất cả làm lại từ đầu đại kiếp. Đây lượng kiếp thậm chí ngay cả Hồng Quân đều không cách nào thôi toán rốt cuộc là có phải hay không thật tồn tại. Hơn nữa ngươi những lời này phiên dịch qua đây, chính là Hồng Hoang không hủy diệt, Thái Thanh chưa xong ban đúng không? Thật là tàn nhẫn a. Mấy ngàn thần niệm trầm mặc không nói, tất cả đều nhìn chằm chằm lão tử. Nhìn vị này đã từng Tam Thanh đứng đầu, đã từng Lục Thánh chi đỉnh, đã từng phong quang vô hạn thánh nhân, hiện tại sẽ như thế nào trả lời? Ra ngoài tất cả thần niệm dự liệu, lão tử không có gì bộ dáng phẫn nộ cùng phản bác, chỉ là đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, gật đầu một cái. Được, bản tôn có thể tuyên thệ. Ngay sau đó, lão tử lấy thiên địa nhân ba đạo tuyên thệ, lấy Ngô Thận theo như lời điều kiện, lấy bồi thường Ngô Thận đối với Tây Phương nhân quả. Sau đó, hắn bình tĩnh thu bắt quái tử kim lò, trước kim đan, vân đạo trong 3 năm định dâng lên. Như vậy, đạo hữu ngươi còn có yêu cầu gì sao? Ngô Thận khẽ mỉm cười. Không có. Lão tử gật đầu một cái, trên mặt lại cúp đến vô vi cười mỉm. Hắn chuyển thân cưới Thanh Nhu, trải rộng ra tử khí 3000 dặm, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng trở về Thánh Sơn đi tới. Thái độ đó, giống như là hắn vừa mới tại Ngô Thận tại đây kiếm lợi một số lớn một dạng. Cái này khiến tất cả vây xem thần niệm tất cả đều rộng rãi không dám thở gấp một hồi, thậm chí một nửa thần niệm trực tiếp liền biến mất, không dám nhìn nữa đi xuống. Thánh nhân trong sáng không một hạt bụi. Khi nó để lộ ra hỉ nộ ai ố thời điểm, kỳ thực cũng không phải trạng thái tốt nhất, có thể là lấy trò chơi chi tâm đối với đó, cũng có khả năng là thất thố. Chỉ có trong sáng không một hạt bụi thời điểm thánh nhân mới là đáng sợ nhất. Lúc này lão tử chính là tương đối đáng sợ, không có một cái thần niệm dám bại lộ mình chút nào. Lão tử lấy Ngô Thận không có cách nào. Đối phó bọn hắn, cũng chính là một cái nhảy mũi công phu. Lão tử vừa đi, Nô Thận liền quay đầu nhìn về phía A Di Đà Phật. A Di Đà Phật lúc này trạng thái cũng thay đổi phải cùng lão tử một dạng. Hắn cầm hoa cười một tiếng. Thí chủ có thể hết ra điều kiện, Bần tăng nếu có thể làm được, tự nhiên sẽ không từ chối. Nô Thận quan sát toàn thể một cái A Di Đà Phật, cuối cùng cười một tiếng. Ta muốn ngươi một cái đệ tử. A Di Đà Phật trên mặt Phật cười rõ ràng dừng một chút. Không biết là Bần tăng vị nào đệ tử, có thể vào thí chủ pháp nhãn. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Hiện tại ngươi không cần biết rõ, chờ nhân duyên đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi muốn. Ha ha. Các ngươi Phật môn gần đây không phải là yêu thích đánh lời nói sắc bén sao? Ta cũng để cho các ngươi thử xem loại tư vị này. Quả nhiên, A Di Đà Phật trên mặt biểu tình ngay lập tức sẽ rối rắm. Mẹ nó, ngươi cái yêu cầu này rõ ràng là đào hố a. Nếu như bản tôn đào tạo Phật chủ cho ngươi phải đi, kia Phật môn làm sao còn chơi? Phật môn muốn triển khai dương là không thể trực tiếp từ thánh nhân cầm giữ. Dạng này chỉ sẽ đem tất cả khí vận tất cả đều ra chỉ đến thánh nhân trên thân, ngược lại làm cho cả đại giáo khí vận vô pháp để thăng. Hơn nữa thánh nhân trọng yếu hơn chính là tu luyện. Nếu không thực lực không đủ, đại giáo phát triển khá hơn nữa cũng sẽ bị đối đầu chèn ép. Các loại ý nghĩ nhanh chóng tại A Di Đà Phật trong tâm sẽ qua. Thí chủ yêu cầu, Bần tăng trên nguyên tắc có thể đáp ứng. Bất quá Bần tăng có một cái yêu cầu. Nô Thận trước mắt. Yêu cầu? A Di Đà Phật gật đầu một cái. Nếu ngày khác thí chủ nơi điểm đệ tử, Bần tăng quả thực cho không ra. Kia Bần tăng lấy hai cái đệ tử đổi. Phật chủ chỉ có thể là một cái. Ngươi nội dung chính đến Phật chủ, kia Bần tăng liền cắt thịt nuôi ứng rồi. Nếu như không có điểm đến, vậy liền không cần quan trọng gì cả. Nô Thận rất rõ ràng A Di Đà Phật tính toán trong nội tâm. Bất quá hắn không quan tâm. A Di Đà Phật tuyệt đối không có khả năng tính ra, hắn muốn là Chặt Kê La, cũng là tương lai vô thiên Phật tổ, Như Lai Phật tổ đối lập mặt. Nhưng bây giờ Chặt Kê La chỉ là một cái tương đương tầm thường đệ tử, mặc dù là sớm nhất một nhóm đi theo A Di Đà Phật đệ tử, nhưng bởi vì Chặt Kê La thiên phú liền không tại tu Phật, cho nên đến bây giờ còn là không có danh tiếng gì, tự nhiên sẽ không được A Di Đà Phật để ở trong mắt. Ngay sau đó Ngô Thận dừng dưng một tiếng, có thể, như vậy thì coi đây là thế đi. A Di Đà Phật lấy thiên địa nhân ba đạo thể, xem như giữ lại hắn tiếp dẫn bảo tràng. Đến này, trận này nhân quả giao dịch mới tính kết thúc. Nô Thận mang theo hình thiền, xé mở không gian, trở về Vu tộc tổ địa đi tới. Chương 286, A Di Đà Phật, Phật môn kiếm lời. Nô Thận vừa đi, A Di Đà Phật đương nhiên cũng sẽ không đợi. Hắn buông xuống mắt thấy rồi một hồi tỏa phát sinh cơ đại địa, để lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này Tây Phương khôi phục bộ phận sinh cơ, mặc dù là hai cái thánh nhân gánh chịu nhân quả, bỏ ra giá cả to lớn, nhưng khôi phục sinh cơ đây 1/3 địa giới, tất cả đều tại Phật môn địa bàn. Tây Phương giáo bên kia nhân quả là Thánh Sơn tại trước vẫn là chiếm Tây Phương phần lớn ruộng tốt cùng sinh cơ. Cho nên tại trước Phật môn địa bàn tuy rằng so với Tây Phương giáo lớn, phàm là người người miệng cùng Tây Phương giáo địa bàn không sai biệt lắm. Cho nên lão tử còn nhân quả, kỳ thực là trước thiếu. Đây cũng chính là vì sao thánh nhân sợ nhất nợ nhân quả nguyên nhân. Thiếu thời điểm có lẽ có thể được chỗ tốt, nhưng đi ra lan lộn, cuối cùng là cần phải trả. Vì vậy mà lần này tại A Di Đà Phật nhìn tới, Phật môn là kiếm lời. Xem ảnh một. Đây tỏa phát sinh cơ 1/3 thổ địa bên trên, có thể lại để cho Tây Phương nhiều hơn ít nhất 10 ức phàm nhân nhân khẩu. Phật môn phát triển cùng thánh nhân khác đại giáo cũng không giống nhau. Nhất ỷ lại phàm nhân tín ngưỡng. Cho nên lần này A Di Đà Phật cảm giác mình là kiếm lời. Dù sao, khí vận không để cho ra ngoài, như vậy tân địa đạt được tất cả mọi thứ đều là Phật môn. A Di Đà Phật một đạo thần niệm truyền cho Dược Sư Phật. Dược Sư Lưu Ly Sơn, 5000 Phật môn Phật Bồ Tát, La Hán, chùa tất cả đều tại đây tu hành. Những này 5000 Phật môn đệ tử, ngay tại lúc này Phật môn át chủ bài cùng lực lượng. Tại trải qua trước mấy lần chấn động sau đó, có thể cất giữ nhiều như vậy, đã tương đối khá. Dược Sư Lưu Ly Phật chính đang giảng kinh. Miệng phun hoa sen, diệu ngữ liên châu. Phật quang trăm triệu dặm. Phật văn liền 100 vạn trượng thiên địa màn tre. Mỗi một cái Phật môn đệ tử đều chìm đắm trong Phật môn giảng nghĩa bên trong, hoặc là đỉnh đầu xá lợi tử dạng người rực rỡ, hoặc là cầm hoa cười một tiếng, Phật quang phụ thân, cũng có mặt lộ vẻ bình thản, say sưa nhập mộng, mộng cảnh chi hỏa ngay tại đầu đỉnh an tĩnh bùng cháy, chỗ diệu dụng sinh hoa. Đương nhiên, dược sư Lưu Ly Phật dừng lại giảng nghĩa. Hắn mở hai mắt ra. Trong mắt Lưu Ly quang tiệm ra vạn trượng hào quang. Tất cả Phật môn đệ tử cũng nhộn nhịp từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, đi theo mở hai mắt ra. Một tên thân khoác áo dài trắng tăng nhân hơi cúi đầu. Sư minh, chính là có sao mà yên tĩnh được sắp xếp. Dược sư Lưu Ly Phật gật đầu một cái. Thánh nhân truyền đến pháp chỉ, hắc ám chi viên đã lắng xuống. Hiện tại cần chúng ta đi truyền giáo, để cho phàm nhân trong đó sinh sôi. Chúng Phật Bồ Tát, La Hán, ánh mắt hơi lấp lóe một hồi, không có bất kỳ một cái phát biểu ý kiến. Tất cả mọi người không đốc. Dược sư Lưu Ly Phật ý này chính là muốn phái ai đi rồi. Nhưng ở lại chỗ này nghe kinh, tăng thực lực lên mới trọng yếu nhất. Hiện tại chính là lượng kiếp thời kỳ. Phật môn bất cứ lúc nào có khả năng toàn diện tham gia lượng kiếp. Đến lúc đó thực lực không đủ, vậy liền không có. Hiện tại cho dù để thăng một chút thực lực cũng là tốt. Dù sao Phật môn tinh nghĩa thần diệu, so sánh cái khác đại giáo để thăng cảnh giới tốc độ chính là nhanh rất nhiều. Nhiều tu luyện một ngày, đó chính là một ngày để thăng. Lúc này chạy đi quản lý những cái kia hạ tiện phàm nhân, thua thiệt chính là mình a. Cho nên, ai cũng không có mở miệng. Chỉ có ngay từ đầu mở cửa cái kia Bạch Bảo tăng nhân lên tiếng. "Sư huynh, sư đệ nguyện đi." Dược sư Lưu Ly Phật nhìn về phía tăng nhân kia, khẽ gật đầu. Nếu chặt kia La sư đệ nguyện ý hướng, kia tất cả liền xin nhờ sư đệ rồi. Thánh nhân yêu cầu, trong vòng 100 năm, muốn một ước tín đồ. Chúng đệ tử trong tâm nhộn nhịp chấn kinh. 100 năm, một ước. Tây phương hoàn cảnh tồi tệ, trước phát triển mấy trăm năm, mới một ước tín đồ. Đây là Phật môn đối với phàm nhân quản lý thỏa đáng, tất cả trì hạ phàm nhân cũng là tín đồ. Bởi vì là tín đồ, tất cả đều không xứng sống sót. Ngay sau đó tất cả Phật môn đệ tử tất cả đều nhìn về phía Bạch Bảo tăng nhân. Mang theo từ bi Phật quang đáy mắt, lại mơ hồ lập lòe nhìn có chút hạ hê hào quang. Muốn ngươi đứng ra, hiện tại xui xẻo đi. Bạch Bảo tăng nhân chính là Chặt Kia La, là sớm nhất một nhóm đi theo A Di Đà Phật đệ tử. Tại Di Lặc, Phổ Độ, tu gì không có sau đó. Hắn bối phận chính là gần với dược sư Lưu Ly Phật tồn tại. Nhưng hắn tu Phật Thiên Phú quả thực một dạng, hiện tại cũng bất quá là một kim tiên. Thực lực này tại hiện tại Phật môn là không ngồi vững hiện tại cái vị trí này. Cho nên cho dù là một ít bối phận rất thấp Phật môn đệ tử, trong lòng cũng là xem thường Chặt Kia La. Bất quá Chặt Kia La chính là một lòng hướng về Phật, căn bản không thèm để ý. Ban nay hắn thấy không có ai nguyện ý đi, liền tự động xin đi rồi. Bây giờ nghe một thứ người mục tiêu, cũng tương đương chấn kinh, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Đệ tử linh thánh nhân pháp chỉ, dứt lời, đứng dậy rời đi tu hành sơn, đi tới phàm nhân chỗ cư trụ. Dược sư Lưu Ly Phật cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Hắn một lòng tu Phật, Chặt Kia lò gẳng vốn không bị hắn coi ra gì. Về phần nhiệm vụ có phải hay không xong đã thành, ngược lại Chặt Kia La tiếp, kia không làm được, chính là Chặt Kia La vấn đề, không có quan hệ gì với hắn rồi. Nô Thận mang theo Hình Thiên trở lại Vu tộc tổ địa. Nói một chút đi, ở bên kia nhìn thấy cái gì? Nô Thận đối với Hình Thiên cười một tiếng. Hình Thiên nhếch môi. Đại ca ngươi ban đầu suy đoán không sai, chỗ đó đi thông trong hỗn độn một nơi, nhưng cụ thể là chỗ nào, ta cũng không biết. Bất quá ta có thể khẳng định, chỗ đó xác thực là có không gian đại đạo vết tích, hơn nữa một mực đang phát sinh biến hóa. Ta dùng thái cực đồ thử 100 năm, không có sai. Hỗn độn bên trong sống động biến hóa không gian đại đạo, chỉ có một cái. Đó chính là nắm trong tay không gian đại đạo 3000 ma thần một trong, Dương Mi đạo nhân. Dương Mi lão tổ năm đó chính là 3000 ma thần bên trong, có thực lực và bản cổ đại thần chính diện đánh tới mấy ngàn hiệp nhân vật hung ác. Bất quá bị bản cổ đại thần tổn thương bản nguyên sau đó, cũng chỉ có thể cùng La Hầu một dạng, vứt bỏ ma thần chi khu, lại lần nữa ngưng tụ pháp thân. Lúc trước Dương Mi đạo nhân, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Nguyên Hoàn đạo nhân, Thiên Cơ lão tổ mấy cái, bị Hồng Quân lắc lư lên, cùng nhau đối phó La Hầu. Kết quả bao gồm La Hầu tại bên trong, tất cả đều bên trên Hồng Quân cái bẫy. Cuối cùng Nguyên Hoàn đạo nhân cùng Thiên Cơ lão tổ chết bởi Chu Tiên kiếm trận. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ bị ép tự bạo, để cho Chu Tiên kiếm xuất hiện sơ hở. Dương Mi đạo nhân cũng trọng thương. Lúc này Hồng Quân mới ra ngoài hái quả đào. Bức lợi La Hầu tự bạo, Dương Mi đạo nhân lúc đó vốn là trọng thương, lại bị La Hầu từ nổ tung một lần, liền pháp thân đều ném. Còn tốt Dương Mi đạo nhân bản thể là ruột giống Dương Liễu, lại khống chế không gian đại đạo. Một khắc cuối cùng nguyên thần đem về hỗn độn. Nhiều năm như vậy, Dương Mi đạo nhân kỳ thực cùng La Hầu một dạng, cũng muốn trở về tìm Hồng Quân và toàn bộ Hồng Hoang báo thù. Trước Hắc Ám Chi Huyên xuất hiện thời điểm, Nô Thận liền thông qua hỗn độn thánh liên phát hiện, đây Hắc Ám Chi Huyên bên trong có không gian đại đạo khí tức. Ngay sau đó Nô Thận để cho Hồng Vân thánh nhân giúp đỡ, đem Hình Thiên lén lút đưa đến Hắc Ám Chi Huyên hoàn thành độ kiếp thiên công thứ 5 táng. Vì bảo hộ Hình Thiên, đồng thời dám vì rồi để cho Hình Thiên có thể năng lực giám định không gian đại đạo, Nô Thận liền đem Thái Cực Đồ cho Hình Thiên. Thiên Thiên Tam Đại Chí Bảo bên trong, Thái Cực Đồ cùng Hỗn Độn Trung đều có thể giám định không gian đại đạo. Hiện tại, Hình Thiên chẳng những thành công tấn thăng tổ vu, cũng mang về chính xác tin tức. Dương Mi đạo nhân xác thực không có chết, hơn nữa có khả năng mượn Hắc Ám Chi Huyên xác định vị trí đến Hồng Hoang. Lúc trước Nguyên Thủy mấy cái lắc lư Nô Thận nói có Dương Mi đạo nhân manh mối, đó là lắc lư. Lần này là thật, đã biết địch nhân không đáng sợ. Nô Thận hài lòng cười, rất tốt, chúng ta đi gặp đám tổ vu đi. Đem ngươi tấn thăng tổ vu tin tức tốt nói cho bọn hắn biết. Chương 287, Khương Thượng, bần đạo muốn đại biểu thiên hạ thương sinh tiêu diệt ngươi. Đầy trời tiên Phật có đầy trời tiên Phật chuyện, nhân tộc có nhân tộc chuyện. Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa rốt cuộc cùng người nhà tụ họp chung một chỗ. Hoàng Cổn khi biết tất cả sau đó, ngay từ đầu xác thực là cùng nguyên bản mệnh số một dạng, muốn đem Hoàng Phi Hổ cho tóm lại, lấy bảo đảm mình danh tiết. Cho dù là nghĩa huynh Trương Phượng khuyên giải, đều vô ích. Nhưng Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Cổn đơn độc mật đàm sau nửa giờ, Hoàng Cổn cũng đồng ý. Không có ai biết rõ Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Cổn nói chuyện cái gì. Ngược lại hai người mật đàm sau đó, Hoàng Cổn lấy roi quất Hoàng Phi Hổ 10 roi, đánh cho Hoàng Phi Hổ sau lưng máu chảy đầm địa một phiến, lúc này mới xem như xong chuyện. Hoàng Phi Hổ bị phạt, lại lần nữa mặc vào áo giáp,